Rốt cuộc Lai Minh Châu đại khách sạn loại này chẳng sợ, xuyên nông thôn cái kia một bộ quần áo là không được. Đi ra gấp, Vương Vĩnh Quý cũng quên thay đổi lần Trần Tiểu Nguyệt cho mua cái kia một bộ quần áo. Cho nên tại huyện thành thời điểm dừng xe, Trần Tiểu Nguyệt lại cho Vương Vĩnh Quý chọn một bộ quần áo. Bất quá Trần Tiểu Nguyệt cũng có một chút tâm tư, chọn y phục không có cái gì hoa văn, trung quy trung cũ, nhìn lấy rất sạch sẽ vừa vặn có cấp bậc, là được. Bởi vì Trần Tiểu Nguyệt biết Vương Vĩnh Quý dung mạo, ăn mặc quá tốt, sợ hai tại khách sạn lừng có chính mình trêu hoa gẹo nguyệt. Trần Tiểu Nguyệt vẫn còn có chút rất ngạc nhiên, Vương Vĩnh Quý vô luận đổi cái gì y phục, cái kia mày kiếm mắt sáng, nhọn sống mũi, dung mạo anh tuấn như là đao tức đồng dạng hình dáng rất là lập thể, tăng thêm loại kia khí chất, anh tuấn đến không biên giới. Đặc biệt là cười rộ lên, cái kia mang một ít tà mị nụ cười, rất là mê lòng của nữ nhân. Trần Tiểu Nguyệt có chút hối hận, để Vương Vĩnh Quý lại thay đổi cái kia một bộ theo nông thôn đến y phục. Vương Vĩnh Quý cười cười cũng mặc kệ. Minh Châu đại khách sạn cửa thủy tinh, là loại kia xoay tròn, Vương Vĩnh Quý theo một số khách nhân đi vào, đi tới sáng loáng đại sảnh không nhiễm một hạt bụi. Lập tức có tiếp khách viên, trên mặt lấy nụ cười, đi tới. Hoan nghênh Quang Lâm. Tiếp khách viên nói Hoan nghênh Quang Lâm, một chữ cuối cùng, lại là tiếng thứ tư, nghe lấy có chút không thoải mái. Thật dễ nói chuyện. Tiếp khách viên xấu hổ cười cười, cũng nhận ra Vương Vĩnh Quý sắc mặt giận mình. Bởi vì lần trước Vương Vĩnh Quý đi tới nơi này khách sạn, bị truyền giao thống soái ban lưu ba khi dễ, dẫm lên trên đầu, tìm cảm giác ưu việt. Sau cùng kinh động nữ tổng giám đốc Tống Yên Nhiên, nội trận lôi đỉnh, tốt nhiều phục vụ viên cùng với quản lý đều bị khai trừ, liên lụy đến một nhóm lớn người. Thậm chí ngay cả quản lý đại sảnh đều bị khai trừ, chuyện kia cũng huyện náo sôi sùng sục. Đây chính là Minh Châu đại khách sạn quản lý đại sảnh nha. Địa vị cao cả. Về sau Tống Yên Nhiên chính miệng thừa nhận, Vương Vĩnh Quý là nàng một vị nhận đệ đệ, mà lại cùng tổng giám đốc hai vị bạn thân, quan hệ mật thiết, chỉ sợ là bên trong một vị bạn trai, đây càng khó lường. Những nhân viên này gặp qua Vương Vĩnh Quý, đều đem Vương Vĩnh Quý cái này một trương anh tuấn khuôn mặt ghi ở trong lòng, sọ về sau đuôi ngủ, mật chén cơm. Vương tiên sinh, xin hỏi ngài có dự định vẫn là? Đi ở đại sảnh, Vương Vĩnh Quý không có trả lời, bởi vì xa xa thì khóa chặt một nữ nhân, đứng tại trong quầy. Dáng người khéo léo đẹp đẽ, khuôn mặt dung nhan cực kỳ tú lệ, một đôi nho nhỏ mặt trái xoan, thật nhìn rất đẹp. Cái kia đúng là mình đồng hương Lưu Ba bạn gái, Tiếu Tú Cẩm. Tiếu Tú Cẩm là cái dáng người khéo léo đẹp đẽ mặt trái xoan mỹ nhân, nhìn lấy rất sạch sẽ rất tú lệ. Đứng tại trong quầy ba, một đám oanh oanh yến yến nữ nhân bên trong đặc biệt dễ thấy. Trong này không thiếu hụt mỹ nữ, không thiếu hụt vóc người đẹp, bởi vì có thể tới nơi này mặt công tác, cơ bản đều là ngàn chọn và tuyển, đặc biệt là đại sảnh quầy ba. Xem như khách sạn mặt ngoài, cho nên một cái so một người dáng rất đẹp đẽ. Hắn nữ nhân, dáng người cao gầy, dài đến sung mãn, hóa điểm trang son phấn tục phấn, thả ra đều là nhất đẳng mỹ nhân. Nhưng là hắn nữ nhân đều không khác mấy, cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người, có lồi có lõm. Cái kia mặt trái xoan thanh tú, giống như không có hóa cái gì trang, ngược lại khí chất không giống nhau, có chút dễ thấy. Vương Vĩnh Quý nhớ đến cái này nữ nhân, bởi vì lúc đó vừa thấy mặt, Lưu Ba thì như chính mình khoe khoang hắn bạn gái, còn nói mình chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân đi. Dẫm trên đầu tìm tồn tại cảm giác, làm nhục chính mình. Lúc đó tâm lý rất giận, thì quyết định, về sau có bản lĩnh, nhất định muốn báo thủ, đem hắn cô bạn gái này cướp đi. Vương Vĩnh Quý đường kính hướng quầy ba đi qua, cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiếu Tú Cẩm. Tiếu Tú Cẩm tại một máy tính trước mặt, không biết đang tra nhìn cái gì đó, cùng bên cạnh một cái mỹ nữ kể một ít lời nói, một ngẩng đầu nhìn thấy Vương Vĩnh Quý đi tới. Trên mặt tươi cười muốn chào hỏi, đột nhiên nhận ra là Vương Vĩnh Quý. Biểu lộ sững sờ, có chút cứng đỏ, trên mặt có chút bối rối, không biết làm sao. Bạn trai Lưu Ba bị khai trừ, vốn là bị tác động đến cũng phải bị khai trừ. Bất quá tại cái này Minh Châu đại khách sạn công tác 3-4 năm, một mực bản phận, lời nói thiếu rất cần mẫn, nhân duyên quan hệ tốt, rất nhiều tỷ muội giúp đỡ nói chuyện, mới có thể tiếp tục lưu tại nơi này công tác. Mà lại trong nhà có một cái đệ đệ lên đại học, phụ mẫu là điển hình nông dân, kiếm lời không tiền. Đệ đệ lên đại học, cơ bản đều là Tiếu Tú Cẩm công tác, trả thù lao cung cấp đệ đệ mình đọc sách, mẫu thân lại có chút ốm đau. Nếu như mất đi cái này công việc, cũng không dám tưởng tượng loại cuộc sống đó. Trước mắt nam nhân này nếu như đi tổng giám đốc chỗ đó tùy tiện nói một câu, dù là 4-5 năm công tác lại lâu cũng vô dụng, phần công tác này khẳng định không có. Lần trước Vương Vĩnh Quý bị như vậy khi dễ, khẳng định cũng ghi hận chính mình. Tiếu Tú Cẩm đứng tại trong quầy, thậm chí vô ý thức lui lại một bước, cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý, nha. Soái ca dài đến rất anh tuấn, có bạn gái không? Một nữ nhân khác cũng nhìn đến Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó cười cười, mặt mày hớn hở, nhìn từ trên xuống dưới, có leo lên ý tứ, thậm chí còn không ngừng nháy mắt phóng điện. Vương Vĩnh Quý nhìn về phía nữ nhân kia, bên cạnh mấy cái nữ nhân đều rất xinh đẹp, bất quá vẫn là không có Tiếu Tú Cẩm cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái đẹp mắt. Cũng nghĩ đến Lưu Ba, tâm lý thì tức giận, nhìn lấy cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái dài đến như vậy có lồi có lõm, Vương Vĩnh Quý có chút tâm động, trong óc dâng lên một cỗ tà niệm. Cái này Lưu Ba bạn gái, thật không giống nhau, thì cái này khéo léo đẹp đẽ tư thái, chính mình lực lượng lớn như vậy, nếu có thể đảo được góc tưởng, cùng với chính mình, loại kia nhìn kém rơi không hài hòa hình ảnh cảm giác, đều có thể tưởng tượng đến, nhất định rất thoải mái tâm lý nhất định rất thỏa mãn, chà chà. Thì cái kia eo nhỏ, lớn nhỏ tư thái còn không phải bị bẻ gãy nha. Nghĩ tới đây, loại kia tà ác cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt muốn đào chân tường, tốt tốt trả thù một chút Lưu Ba. Tỷ tỷ, dung mạo ngươi cũng thật xinh đẹp, đáng tiếc ta có bạn gái. Vương Vĩnh Quý đối bên cạnh nữ nhân cười cười. Ai nha? Vậy nhưng tiếc, ta cho là ngươi không có bạn gái, còn muốn làm bạn gái của ngươi đâu. Trước mặt cái này nữ nhân, ở nơi đó hòn à hòn ẹn, một bộ vũ mị yêu yêu nhiều bộ dáng. Cái kia bạn gái của ngươi là ai? Chúng ta tổng giám đốc cái kia hai cái bạn thân sao? Trước mặt nữ nhân hỏi đến, bên cạnh một nữ nhân khác, tại trong quầy vươn tay vô vô thầm nhắc nhỏ. Mặc dù không có nói chuyện, cái này nữ nhân lập tức kịp phản ứng, tổng giám đốc bạn thân là nàng có thể nói sao? Thật sự là không muốn công tác, kịp phản ứng giật mình. Sau đó một bạn nghiêm túc, ở nơi đó hỏi đến Vương Vĩnh Quý có không có hẹn trước, tới chơi hoặc là làm gì. Vương Vĩnh Quý không để ý tới, thân thể hướng phía trước như về, tựa ở tủ rượu phía trên, nhìn lấy Tiếu Tú Cẩm, cười cười, nháy mắt mấy cái. Tiếu Tú Cẩm một mặt bối rối, cũng không biết nói cái gì, rõ ràng có chút sợ hãi. Ta gọi Vương Vĩnh Quý, ta biết ngươi là ta đồng hương Lưu Ba bạn gái, ngươi gọi cái gì? Tiếu Tú Cẩm ngơ ngơ ngẩn ngẩn thần, ta gọi Tiếu Tú Cẩm, Lưu Ba sự tình thật không liên quan ta chuyện, thậm chí ngày đó ta đều giúp ngươi nói tốt, thế nhưng là Lưu Ba không nghe, trừng phạt đúng tội, hiện tại cũng đã bị khai trừ. Cái này nữ nhân ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương Vĩnh Quý cười cười, ha ha. Ngươi yên tâm, ta cùng Lưu Ba sự tình là chúng ta nam nhân ở giữa sự tình, ta sẽ không làm khó ngươi một nữ nhân. Ngày đó ngươi ở bên cạnh nhắc nhở thay ta nói tốt, ta cũng nhìn ở trong mắt, ngươi không có kẻ lính hót, rất tốt. Chúng ta kết giao bằng hữu thế nào? Tiếu Tú Cẩm buông lỏng một hơi, gật gật đầu, cùng Vương tiên sinh kết giao bằng hữu, là ta vinh hạnh. Vương Vĩnh Quý cười cười từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Chương 556, địa phương tốt. Điện thoại cái đồ chơi này vừa ra đến không bao lâu, nhưng là vừa ra tới hiện tại vô cùng nóng nảy, tại đại thành thị công tác có chút tiền, mất thời thượng, cơ bản đều mua. Rốt cuộc dù sao cũng so tiểu linh thông, hoặc là máy riêng, muốn thuận tiện. Mà lại tiểu linh thông cũng sắp bị đào thải. Chúng ta nếu là bằng hữu, vậy lưu cái phương thức liên lạc thôi. Tiếu Tú Cẩm rõ ràng có chút do dự, Vương tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta trong lúc công tác, không thể mang điện thoại, cũng không thể chơi điện thoại di động. Bên cạnh một cái mỹ nữ tranh thủ thời gian ở nơi đó nhắc nhở lấy, Tú Cẩm, đây chính là chúng ta nữ tổng giám đốc đệ đệ, nàng nói có thể chơi liền có thể chơi, ngươi nhanh đi cầm điện thoại đi, đừng cho người khác đợi lâu. Sau đó nữ nhân kia lại đem Tiếu Tú Cẩm kéo đến một bên khác, một mặt hưng phấn ở nơi đó thấp giọng nói, Tú Cẩm, bạn trai ngươi vị này đồng hương, giống như coi trọng ngươi, lại muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Chúng ta tỉ muội nhiều năm như vậy, nếu như ngươi lên như diều gặp gió, làm cái gì giám đốc điều hành, cũng không muốn quên tỉ tỉ ta nha. Tiếu Tú Cẩm có chút tâm thần bất định, trắng nữ nhân kia liếc một chút, cũng mau chóng rời đi, đi buông tay máy địa phương cầm điện thoại. Tâm tình không thể nói cao hứng, cũng có chút sợ hãi, nhưng là loáng thoáng cũng có chút kích động. Bởi vì hạ tầng người đều có muốn leo lên phía trên tâm lý, cái này Vương, Vĩnh Quý thân phận siêu nhiên, kết giao bằng hữu, nếu như quan hệ tốt, tại nữ tổng giám đốc chỗ đó nói ngọt hai câu, nói không chừng có thể lên làm cái tiểu quản ý, đó là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Đây chính là Minh Châu đại khách sạn, quan tiến tới làm liền muốn tầng tầng chọn lựa, đi tới nơi này mặt đều là nhân tài, sức cạnh tranh cũng rất lớn, trong này lăn lộn đến 4-5 năm. Không có bất kỳ cái ý chức vị, nhiều vô số kể. Muốn làm phía trên quản lý, trừ phi phi thường nổi bật, hoặc là chịu đến phía trên người thưởng thức. Không có điểm quan hệ, khó như lên trời, hiện tại chẳng khác gì là ôm vào một cái bắp đùi, trong nội tâm lại làm sao có thể không hưng phấn đâu. Bất quá cũng có chút sợ hãi Vương Vĩnh Quý là nham hiểm, sau lưng đâm đau, công tác khó giữ được. Không bao lâu, Tiếu Tú Cẩm vặn vẹo lấy cái kia khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm tư thái đi về tới, cầm trong tay một bộ điện thoại. Vương tiên sinh. Vừa muốn mở miệng Vương Vĩnh Quý lên tiếng đánh gãy Tiếu Tú Cẩm lời nói. Chúng ta hiện tại là bằng hữu, thì đừng gọi ta Vương tiên sinh. Trực tiếp gọi ta Vương Vĩnh Quý tên liền tốt. Tiêu Tú Cẩm gật gật đầu, "Vương Vĩnh Quý, ngươi số điện thoại nhiều ít?" Vương Vĩnh Quý đem số điện thoại báo đi qua, Tiêu Tú Cẩm đánh tới. "Vương Vĩnh Quý, đây chính là ta số điện thoại." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, ta đã lưu giữ tốt, đánh tới đây là ta." "Đúng, ngươi có chim cánh cụt tài khoản sao?" Có. "Vương Vĩnh Quý xoái ca, ta cũng có, muốn không chúng ta thêm cái hảo hữu thôi." Bên cạnh có hai nữ nhân, một mặt hưng phấn, ở nơi đó nói. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu trừng liếc một chút, hai nữ nhân kia lui về, ở nơi đó không nói thêm gì nữa. Vương Vĩnh Quý cũng không phải tùy tiện người. Tuy nhiên tùy tiện lên đến không phải người. Cái này dù sao cũng là Tống Yên Nhiên khách sạn, tùy tiện đi tán gái lưu lại phương thức liên lạc, sợ hãi bị biết, truyền đến Ly Đình Đình cùng Trần Tiểu Nguyệt trong hai, có chút không tốt. Rốt cuộc nhận biết đại nhân vật, trông thấy mấy cái này nữ nhân một mặt định nọt muốn leo lên bộ dáng, tâm lý đắc ý, lần thứ nhất cảm giác được loại này rất thoải mái, tự nhiên muốn trang điểm bức có bức cách. Đến mức Tiếu Tú Cẩm, liền nói là mình đồng hương bạn gái, cũng tốt giải thích. Lại tăng thêm chim cánh của số, Tiếu Tú Cẩm một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. "Tốt, ngươi trường nào thì tăng ca? Có thời gian ta mời ngươi ăn cơm." Tiếu Tú Cẩm tính cách có chút quan hệ, có chút do dự. Cái này có chút không tốt lắm đâu, mà lại ta thay ca rất muộn. Không có việc gì, có thời gian ta thì tới tìm ngươi, mà lại nói chuyện liên quan tới bạn trai ngươi sự tình, ngươi yên tâm đi. Tiếu Tú Cẩm gật gật đầu, "Ừm. Đúng, Tống Yên Nhiên ở phòng nào? Ta tìm ta tỷ tỷ có chút việc." Tiếu Tú Cẩm tranh thủ thời gian lấy ra một tấm giấy, trên đó viết một chiếc điện thoại dây số. "Chúng ta tổng giám đốc biết ngươi muốn tới, khiến người ta đưa tới số điện thoại này để ngươi gọi điện thoại cho nàng." Vương Vĩnh Quý nhìn phía trên số điện thoại, cầm lấy trang giấy, rời quay. Vừa rời đi mấy cái kia nữ nhân vây quanh Tiếu Tú Cẩm, một mặt hưng phấn. "Tú Cẩm, mạng ngươi thật tốt nha. Có thể phải thật tốt nỗ lực, đây chính là một cái bắt đùi, đến thời điểm không nên quên chúng ta những thứ này số khổ tỉ muội." Tiếu Tú Cẩm một mặt thẹn thùng, "Các ngươi nói cái gì đó? Thêm phương thức liên lạc, khả năng chính là nói Lưu Ba sự tình. Nói không chừng ta sẽ còn bị liên lụy, công tác đều không có. Chúng ta tổng giám đốc đệ đệ, cái kia là nhân vật nào? Muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Chỉ sợ cũng là Chu Tức Thành đại gia tộc nào công tử ca, làm sao lại để ý ta? Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều." "Ai nha, còn thẹn thùng đâu? Chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, chỉ sợ ngươi đang miên man suy nghĩ đi. Nói không chừng thì liếc một chút nhìn chúng ngươi loại này đâu. Đến thời điểm cô bé lọ lem gặp phải Bạch Mã Vương tử, cũng không muốn quên chúng ta." "Chán ghét, làm sao có khả năng? Mà lại ta có bạn trai các ngươi cũng không phải không biết." Vương Vĩnh Quý đi tới một nơi yên tĩnh, phát ra số điện thoại di động. Ngay sau đó bên kia chuyển tới một lười biếng xinh đẹp thanh âm. "Thối đệ đệ sao? Rốt cục nhớ đến tỷ tỷ, làm sao? đến tìm tỷ tỷ, có phải hay không muốn tỷ tỷ? Cùng nhân vật như vậy liên hệ khả năng nội tâm có chút khẩn trương đi, cho nên có chút thẳng nam ung thư. Tiên nhiên tỷ tỷ, không phải, ta muốn đi nhựa tợ lặt tiệc lều lớn khu vực quan sát. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói ngươi nơi này có con đường, để cho ta tới tìm ngươi, ngươi ở đâu? Thanh âm đối phương hiển nhiên có chút không ngây vui vẻ, hừ, ngươi cái này không có lương tâm, mở miệng ngậm miệng một cái Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thế mà không nghĩ ta, cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Không nên quên, ta thế nhưng là ngươi lớn nhất đại cổ đông. Nghe đến lời này của ngươi, người ta thật đau lòng, cái kia ngươi trở về đi. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, cũng cảm thấy mình có chút nói nhầm. Tiên nhiên tỷ tỷ dài đến đẹp như vậy, nơi nào có không muốn nói ý? Ta tuổi còn nhỏ không có ý tứ nói mà thôi. Tỷ tỷ đừng nóng giận, tỷ tỷ ở chỗ nào? Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi tại dưới đáy bàn như thế, sau khi trở về ta hồn đều sắp bị ngươi câu đi, buổi tối nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi. Vương Vĩnh Quý nói nói, không có tiếp tục nói hết, hại sợ đắc tội cái này nữ nhân, đương nhiên nói ra lời này cũng ở đó thăm dò. Ngay sau đó nghe thấy trong điện thoại Vũ Mị tiếng cười. Ha ha ha, miệng ngược lại là rất ngọt, bất quá ngươi mới vừa nói không muốn tỷ tỷ có thể là sinh khí. Hiện tại ta cho ngươi một cái đền bù cơ hội, ngươi ngay tại khách sạn bên trong tìm đi. Tìm tới tỷ tỷ ta thì tha thứ ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng làm xấu cười lây, yên nhiên tỷ tỷ, ngươi khách sạn lớn như vậy ta đi nơi nào tìm nha? Ngươi thật là xấu, thế mà cùng ta chơi trốn tìm. Ha ha, cũng là chơi trốn tìm, tỷ tỷ ta đã nấp kỹ, ngươi đến tìm đi. Tìm được về sau, tỷ tỷ cho ngươi chơi vui, ngươi muốn chơi cái gì cũng có. Cùng nữ nhân này nói chuyện nói đùa, cũng có thể làm cho người nội tâm phanh phanh nảy loạn. Thật. Đương nhiên là thật, tỷ tỷ lừa gạt ngươi làm gì? Hắc hắc. Yên nhiên tỷ tỷ, cái kia ngươi có thể phải giấu kỹ đi, ta lập tức liền sẽ tìm tới ngươi. Nói hai người cúp điện thoại, Tống Yên Nhiên mặc lấy một thân màu đen đồ ngủ, giống như váy, bao vây lấy cái kia gợi cảm giống như rắn tư thái, mỏng như cánh ve, nửa trong suốt, cái kia một đôi gợi cảm cặp đùi đẹp, mặc lấy màu đen lẫy hoa văn, dán ở phía trên. Ung dung hoa quý nửa nằm trên ghế salon, cầm trong tay một cái ly rượu, bên trong có non nửa ly rượu đỏ, lung lay, đặt ở cái kia gợi cảm môi đỏ nhẹ khẽ nhấp một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, ha ha, đơn thuần bé trai thật có ý tứ, không biết hôm nay đổi giày không có. Tống Yên Nhiên rõ ràng đối với lần kia tại gian phòng ăn cơm Vương Vĩnh Quý tẩy dậy lực sát thương còn có điều kiên kỵ. Vương Vĩnh Quý không kịp chờ đợi trở lại quầy, hỏi thăm Tống Yên Nhiên ở nơi nào, mấy cái quầy tiểu tỷ tỷ chết đều không nói, hiện nhiên Tống Yên Nhiên có bàn giao qua, muốn tại khách sạn chơi loại này chơi trốn tìm. Vương Vĩnh Quý cũng không có làm khó mấy cái kia nữ nhân, sau đó chính mình đi tìm, người lưu lượng rất lớn, quang lầu 1, đi vào không xa, cảm giác mình dường như tiến vào mê cung một dạng, thậm chí có chút lạc đường. Chạy thật nhiều cái địa phương, rất nhiều ngăn cản lối đi nhỏ, cũng chạy đến rất nhiều nhân viên khu vực. Dự định từ lầu 2 bắt đầu, đi thang máy lên lầu 2. Đại sảnh phục vụ viên không biết, đi đến to như vậy phòng tập thể hình, lại lui ra ngoài, bên trong có phòng tập thể hình có phòng chơi bida, không thiếu gì cả. Bắt đầu có chút mê mang, không biết đi nơi nào tìm. Lúc này thời điểm bỗng nhiên trông thấy một cái nữ nhân ánh mắt sáng lên, trang điểm rất xinh đẹp, mặt gầy gò, trang hóa rất đồng. Mặc lấy một thân váy, cái kia dáng người lại thẳng sung mãn, đặc biệt là sau lưng váy, xem ra đều rất bọc lớn quân ở nơi đó, mặc lấy một đôi giày cao gót, cũng không có mặc bít tất, bắp đùi thì ở bên ngoài, da thịt trắng. Một trương xà tỉnh mặt, khóe mắt chỗ còn điểm một cái mỹ nhân trí. Cái này nữ nhân xem xét cũng là thường xuyên bảo dưỡng, thậm chí luyện yoga, đem dáng người mới luyện được như vậy vểnh lên. Đi tới trông thấy Vương Vĩnh Quý ngơ ngác nhìn lấy, như là hẹn tại đồng. Dạ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nữ nhân dừng lại thân hình, thế mà Vũ Mị cười cười, còn thầm thả làn thu thủy. Dường như đối Vương Vĩnh Quý có ý tứ một dạng. Sau đó hướng về một cái lối đi nhỏ đi qua, ngay sau đó đi vào một cánh cửa. Phát hiện lầu 2, đại bộ phận đều là ăn mặc loè loẹt người trẻ tuổi, cũng hướng cửa kia đi vào trong đi. Xa xa đều có thể nghe thấy bên trong phanh phanh phanh, âm nhạc tiếng vang, cái kia hẳn là vũ trường, hoặc là cũng là quầy rượu. Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, không tự giác đánh giá cô nương kia sau lưng, không có Dương Thu Cúc lớn như vậy bà mãn, nhưng người ta là trong đại thành thị nữ nhân, chính là như vậy hiếm lạ có mới mẻ cảm giác. Vương Vĩnh Quý vừa đi vào cửa, nhất thời có chút hoảng hốt, bên trong ánh đèn hắc ám, vô cùng ồn ào, cái kia tiếng âm nhạc âm chấn nhân tâm phách, lỗ tai có chút chịu không được. Bên trong có vô số người trẻ tuổi bóng người, tựa như cái xác không hồn tang thi mở dạng, bên trong đứng được lít nha lít nhít, rất nhiều nhân viên nâng quá đỉnh đầu, ở nơi đó lung lay, như là quần ma loạn vũ. Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, theo âm nhạc vận động, nhìn đến bên trong có một cái đài cao. Có mấy cái đẹp đẽ vóc người đẹp đại tỷ tỷ, thế mà đều mặc lấy bikini, hắn địa phương đều không có y phục. Có trong tay nữ nhân cầm lấy y phục ở nơi đó hất lên, vặn eo vung nồng, né đột phát, thậm chí có nữ nhân giống rắn một dạng cuộn tại cái kia trên ống thép, xoay tròn lấy. Ngoa tạo. Địa phương tốt. Chương 557, quần ma loạn vũ người. Đen đỏ lục rượu phía dưới, những thứ này người như là quần ma loạn vũ. Vương Vĩnh Quý dù sao cũng là người trẻ tuổi, này âm thanh tiếng vang rất lớn, chấn động đến tâm theo giai điệu nhảy lên, thậm chí khiến người ta không tự chủ được, tứ chi cùng với thân thể, theo những người kia vặn mèo. Lần thứ nhất gặp loại tràng diện này, lần đầu tiên tới loại này chẳng sợ, đây chính là người trẻ tuổi hướng tới thiên đường, sắp thực khiến người ta hưởng thụ. Cái này dù sao cũng là Minh Châu đại khách sạn, cũng không sợ, một mặt mới mẹ Vương Vĩnh Quý, trực tiếp đi vào. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi, đứng được lít nha lít nhít, thậm chí có tự nhận vì muốn tốt cho vũ khí, bên cạnh có mấy cái sân khấu, nhảy tới, ở nơi đó điên cuồng vặn vẹo lấy. Những thứ này vũ đạo, tựa hồ cùng phía Tây một loại nào đó vũ đạo không sai biệt lắm, người nào vặn eo, cùng nông, càng điên cuồng, tựa hồ cũng là nhảy đến xinh đẹp nhất, lớn nhất được người hoan nghênh. Mà lại trong này người trẻ tuổi đại bộ phận cùng Vương Vĩnh Quý tuổi không sai biệt lắm, có cũng so Vương Vĩnh Quý lớn, top 5 top 3. Muội tử cũng siêu nhiều, có muội tử dung mạo xinh đẹp, rất nhiều nam nhân vây tại một chỗ, một bên khiêu vũ một bên chiếm tiện nghi. Thậm chí dài đến đẹp mắt nam nhân, cũng có nữ nhân xuống lại đi qua. Đi làm mệt nhọc, sinh hoạt áp lực, tựa hồ đi tới nơi này được đến phóng thích, thỏa thích phóng thích, trong này sẽ không muốn phiền lòng sự tình. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ bộ ngực phóng tầm mắt nhìn tới, ánh đèn u ám, mấy đạo nhan sắc đèn trùm, quét tới quét lui. Đặc biệt là trông thấy một số nữ nhân, hai tay nâng quá đỉnh đầu, lắc lắc những cái kia eo. Trước mặt có nam nhân đứng đấy, tim dán vào tim, thỉnh thoảng va chạm, có người thậm chí kể cùng một chỗ, nhìn đến hâm mộ cùng cực. Cùng lúc đó, bên trong chỗ hắc ám, còn có một cái quầy bar, có một cái trang điểm xinh đẹp trang phục cực nồng nữ tử, mặc lấy một thân váy dài, tỉnh tế ngón tay mang theo nhẫn vàng, cầm trong tay một ly rượu đỏ ly, thỉnh thoảng lay động, môi đỏ nhẹ khẽ nhấp một cái, nhìn lấy trong sàn nhảy đám người. Nàng này tên là Vương Ngọc Uyển, là Chu Tất Thành, cái nào đó khoáng lão bản, bao dưỡng tình nhân tiểu tam, ở là lao bản biệt thự, mở là lao bản xe. Cả ngày ở tại biệt thự, một người tự nhiên lộ ra quặng khuế cô độc cùng tịch mịch, không có việc gì thời điểm, liền sẽ đi tới loại này hộp đêm tràng sở tiêu khiển, đền bù nội tâm trống rỗng. Có lúc trông thấy dài đến đẹp mắt nam nhân, nhìn chúng mắt trò chuyện đến, sẽ còn để đi khách sạn hoặc là nhà khách, để nam nhân chiếm tiện nghỉ ngủ, bổ khuyết trống rỗng, trước khi rời đi thậm chí nam nhân còn sẽ nhận được một khoản tiền đoa. Truyền thuyết bên trong câu khải tử, đi tới loại này tràng sở, cũng có rất nhiều người có mục đích. Bởi vì có thể tới loại này tràng sở người, tính cách đều rất mở ra, mò đến rõ ràng. Có không thiếu tiền, cũng có thiếu tiền nữ nhân, đi tới loại này địa phương tìm kiếm có tiền nam nhân, dính líu quan hệ. Cũng có nam nhân, tới nơi này mặt tìm nữ nhân, hoặc là tìm kiếm bạch phú mỹ, được đến tiêu giao đồng thời, cũng có thể được tiền. Cũng có một chút độc thân, đi tới nơi này mặt tiêu khiển, hy vọng có thể tìm được bạn lữ. Bất quá phần lớn người là ôm lấy ngoại tình ước mà đến. Vương Mộc Uyển đột nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh một người, khoảng cách hơi xa, ánh đèn có chút tối tăm, nhìn đến không rõ lắm, bất quá dung mạo khuôn mặt thanh tú. Tựa hồ nhớ lại, vừa rồi tại ngoài cửa giống như gặp nhau qua, cũng là bị hội cùng đi theo cái kia nam nhân, sượt qua người thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc. Dài đến mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, mà lại cực kỳ nam nhân dương cương chi khí. Bị cái kia tuấn lãng khuôn mặt giật mình, cho nên vừa mới dừng lại nhìn một chút, sau đó lộ ra nụ cười. Trên đời này mỹ nam tử, phần lớn là, nhưng là loại kia dài đến cổ phong cách màu sắc cổ xưa, loại kia khí chất cũng rất ít gặp. Vương Mục Bát nghiêng người ngồi tại quầy bar, trên mặt tươi cười, tựa hồ nhìn đến mục tiêu, cái kia một đôi cặp đùi đẹp thả xuống đến, đứng người lên, pha lên ly rượu đỏ cũng để lên bàn. Cùng lúc đó, Vương Vĩnh Quý có chút không quen, có chút câu thúc, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trên sân khấu, những cái kia mặc lấy bikini đại tỷ tỷ, ở nơi đó điên cuồng vũ động, có lúc xoay quanh tại vừa quản phía trên. Ánh mắt tròn thật lớn, cười tưởng tìm thưởng thức. Mặc lấy rất lón mật, ở nơi đó cô ý vặn vẹo lây, lại cảm giác có chút tục, nhìn nhiều tẻ nhạt vô vị, không có lực hấp dẫn gì. Ngược lại cảm thấy tại nông thôn, giống Tô Văn Hà cùng Dương Thu Cúc loại kia, y phục mặc lên người, có lúc cô ý uốn éo một cái, xấu hổ cho nở, ngược lại cảm thấy hấp dẫn hơn người, thay đổi tâm. Thiên hạ này sự vật vốn chính là như thế, nửa chặn nửa che, để người nội tâm phát lên hiếu kỳ, có một loại mông lung mỹ cảm, càng khiến người ta động tâm. Nếu như tìm tòi hư thực, không có tò mò, cũng sẽ mất đi mới mẻ cảm giác. Bất quá nơi này so bất kỳ địa phương nào đều tốt, Vương Vĩnh Quý cảm thấy mình đợi tại cái này trong vũ trường, ngẩn ngơ một ngày cũng sẽ không ngán, nhìn lấy những mỹ nữ kia, cảnh đẹp y vui, chỉ sợ đều muốn sống lâu mấy năm. Những nữ nhân kia vô tận múa, tận khả năng đem nữ nhân mỹ lực bày ra. Hoa, tiểu ca ca, dài đến thật là dễ nhìn, một người tới vẫn là cùng bằng hữu. Cũng ngay tại lúc này, bên cạnh có mấy cái vị nữ tử, trang điểm rất yêu diễm, bất quá tướng mạo cùng dáng người rất phổ thông, trang hóa đến cực nồng, cũng đầy đủ nhìn. Tới gần thời điểm, một cỗ mùi nước hoa xông vào mũi. Mấy cái nữ nhân tay nâng quá đỉnh đầu, một bên giao lấy, một bên dựa sát vào đem Vương Vĩnh Quý vây vào giữa. Trước mặt theo lĩnh, không phải rất khoa trương, nhưng liếc mắt nhìn qua cũng rất có hàng, thỉnh thoảng dùng cái kia tim chỗ, đụng chạm Vương Vĩnh Quý bả vai cánh tay, hoặc là phía sau lưng, cảm giác được một trận mềm mại. Vương Vĩnh Quý bên trong hơi động lòng, nhìn đến có nữ nhân vẫn là rất có phẩm vị, xem ra chính mình tướng mạo rất được ưa chuộng, những nữ nhân này chủ động tiến lên đây thông đồng, nội tâm vẫn còn có chút đắc ý. Một người ngược lại nhàn rỗi nhàm chán, đã có người nói chuyện phiếm có người chơi, cái kia đương nhiên sẽ không liên quan đến đẹp xấu. Một người, trước mặt một nữ nhân, dùng tay đặt ở lỗ tai, lớn tiếng nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được." Vương Vĩnh Quý lúc này mới nhớ tới, nơi này tiếng âm nhạc rất lớn, đồng dạng nhẹ giọng nói chuyện người khác là nghe không được. Nhưng Vương Vĩnh Quý không phải người bình thường, người khác nhẹ nói, lại có thể nghe được rõ ràng. Cười cười, cũng ở đó lon tiếng la hét: "Mỹ nữ, một người." Nghe nói như thế, bên cạnh mấy cái nữ nhân cười cười, lẫn nhau nhìn xem nháy mắt mấy cái. Bên trong một cái đầu tóc vàng nữ tử, phòng lấy gọn song quyền, đi tới cùng Vương Vĩnh Quý, mặt đứng đối diện, cọ qua cọ lại, một mặt kích động. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, xuất hiện tại Vương Vĩnh Quý tay trái bên cạnh, tới gần có một cỗ mùi rượu. Lấy tay vỗ vỗ trước mặt nữ nhân kia bả vai. Nữ nhân kia cùng với bên cạnh hai cái bằng hữu, nhất thời nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, hướng Vương Mục Bát nhìn lại. Khi thấy rõ cái này nữ nhân dung mạo thời điểm, mấy cái nữ nhân sắc mặt biên biên, sau đó một bên khiêu vũ, một bên rời đi Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu, nhìn lấy cái này nữ nhân, cũng nhận ra là vừa rồi tại ngoài cửa gặp cái kia gợi cảm thiếu phụ, cùng theo vào biến mất không thấy gì nữa, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Thực thường xuyên đến nơi này người, coi như không biết, bình thường cũng nhìn thấy, người nào sống đến mức tốt người nào lăn lộn không được há, đại trí tâm lý nắm chắc. Nhìn đến cái này gợi cảm nữ nhân, sống đến mức cũng không tệ lắm, mấy cái kia nữ nhân yên lặng rời đi. Vương Mục Bát nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười. Nữ nhân điểm mỹ nhân trí có chút gợi cảm, bất quá không có Dương Thu Cúc khỏe mắt loại kia trời sinh gợi cảm, cũng đầy đủ nhìn, ngoại tình lời nói, là cái không tệ đối tượng. Hai tay nâng quá đỉnh đầu, dáng người có chút gầy gò, nhưng là trước mặt cổ áo miệng cũng không gầy, ngược lại có chút béo, là chân chính truyền thuyết bên trong cực phẩm pháo giá đỡ, khó trách có thể bị khoáng lao bản nhìn lên bao dưỡng. Áp sát tới, tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, cọ qua cọ lại. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó có chút khẩn trương, có chút câu thúc, một mặt ngại ngùng, lại tim đập rộn lên, cái này nữ nhân so vừa mới mấy cái kia nữ nhân càng cao cấp. Chương 558, bồi ta nhảy một chi múa được không? Trên mặt lấy nụ cười, ánh mắt kia dường như biết nói chuyện một dạng, có chút mê ly. Tiểu ca ca, bồi tỷ tỷ ta nhảy một bản được không? Vương Vĩnh Quý trên mặt lấy nụ cười, nữ nhân kia càng dán vượt qua đến, nhìn lên trước mặt hùng vĩ chỗ, tại chính mình ngực phía trên. Vương Vĩnh Quý lui lại một bước, nữ nhân kia tiến lên trước một bước, lui về sau nữa một bước. Trông thấy Vương Vĩnh Quý còn muốn lui lại, Vương Mộc Uyển bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay nâng qua đỉnh đầu, cả người xoay tròn lấy, thoáng cái rơi vào Vương Vĩnh Quý trong ngực. Cái kia một trương xà tinh mặt nâng lên, hàm dưới nhọn, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Loại này hồng trần cao thủ, rõ ràng thì nhìn ra Vương Vĩnh Quý là lần đầu tiên đến, câu thúc không thả ra. Mà lại hẳn là nông thôn không biết đến cái gì các mặt của xã hội. Nếu như là đại thành thị, bình thường tuy nhiên đến không chu tức thành loại này cao cấp địa phương tiêu phí, cũng có giá cả lợi ích thực tế sàn đêm, khẳng định đi qua. Dài đến như thế đẹp trai, đơn thuần như vậy, để Vương Mộc Uyển nội tâm có chút nhảy lên, xem ra hôm nay không tệ, phát hiện một cái rất tốt con mồi. Mà lại Vương Vĩnh Quý nhìn lấy sạch sẽ, tâm lý rất dễ chịu, khó tránh khỏi muốn tới gần. Bởi vì hôm nay dưới đáy sự vật cũng là như thế, càng bẩn do người thì càng yêu thích sạch sẽ, đợi cùng một chỗ dường như có thể tịnh hóa tự thân vận đục, hoặc là muốn cùng một chỗ ô nhiễm. Tỷ như cầm lấy bút, trông thấy một tờ giấy trắng, liền sẽ muốn vẽ hơn mấy bút. Vương Vĩnh Quý không có trả lời lời nói, Vương Mộc Uyển cũng không có sinh khí, đối với mình tư sắc, vẫn rất có lòng tự tin, nhìn chúng con mồi, xưa nay sẽ không tay không mà về. Cố ý dùng trước mặt cái kia hùng vĩ núi, giáng tại Vương Vĩnh Quý tim trước, ngay sau đó nhón chân lên, đầu ngang nhiên xông qua, tại Vương Vĩnh Quý lô thai bên cạnh thổi khí, có thể nghe thấy được một số rượu vang đỏ vị, gợi cảm môi đỏ động động, thanh âm tràn ngập mị hoặc, tại lô thai bên cạnh nhẹ nói lấy: "Tiểu ca ca, lần đầu tiên tới." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Không có việc gì, chớ khẩn trương, thói quen liền tốt. Tới nơi này vốn chính là vì tìm kiếm vui vẻ." Vương Vĩnh Quý lại gật gật đầu, cái này nữ nhân dán vào đứng đấy, thỉnh thoảng lộ ra mị hoặc nụ cười, xem ra tao khí mười phần. Cũng ngay tại lúc này, bên cạnh có cái nam nhân, cùng một cái nam nhân khác, ở nơi đó cười cười nói nói, giọng lại rất lớn, hô một câu: "Ngươi lão già chết tiệt này rất xấu, ta tin ngươi cái quỷ." Bên cạnh mấy nam nhân, nhìn chằm chằm vào Vương Mộc Bát cái kia gợi cảm dáng người, cùng với khuôn mặt, rõ ràng đang thương lượng thứ gì. Nam nhân kia lập tức đi tới, một trương mới chữ mặt, mặt xương rất cao, một đôi lông mày đi lên trọn, có chút nhỏ khẩn trương, lại có chút kích động. "Mỹ nữ, có thể hay không cùng một chỗ nhảy một bản?" Vương Mộc Uyển quay đầu lại, liếc nam nhân kia liếc một chút, không nói gì, cũng không để ý đến, lại quay đầu nhìn về Vương Vĩnh Quý. "Tiểu ca ca, có thể bồi tỷ tỷ ta nhảy một chi múa sao?" Vương Mộc Uyển giỗi ra một cái tay khác, chờ đợi Vương Vĩnh Quý để tay lên đi. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, "Tỷ tỷ, ta lần thứ nhất tới chỗ như thế, không biết khiêu vũ." Bên cạnh nam nhân rất nóng đến tay, áp sát tới cười hì hì, "Xoay ca, ta dạy cho ngươi, ngươi theo ta nhảy là được." Nam nhân này cùng hắn bằng hữu, một mực quan sát đến Vương Mộc Uyển, trông thấy cái này nữ nhân chủ động thông đồng nam nhân, để cái này mấy nam nhân tâm động, nhìn đến có hy vọng, đến chủ động thông đồng, nói không chừng có thể cấu kết lại, cũng nói là độc thân. Nam nhân nói chuyện với nam nhân, không sẽ lộ ra như vậy xấu hổ, tự nhiên thân cận muốn thả mở một số. "Huynh đệ, chúng ta mới quen đã thân nói rõ hữu duyên, ta tại Chu Tức thành cái kia danh xưng Vũ Vương, một chiêu độc môn tuyệt kỹ, xông khắp các đại vũ trưởng, có muốn hay không ta dạy ngươi?" Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ gật gật đầu. "Tốt, vậy ta thì thu ngươi tên đồ đệ này, đem ta độc môn tuyệt kỹ truyền cho ngươi." Trước mặt vị này đại huynh đệ, cũng nắm lên Vương Vĩnh Quý tay, nâng quá đỉnh đầu. Đồng thời cũng ở đó làm mẫu, đem hai tay giơ lên. Vương Vĩnh Quý hai tay nâng quá đỉnh đầu, học lấy nam nhân kia động tác. Chỉ nhìn thấy nam nhân kia, gật gù đắc ý, lắc ngông, thân thể đông đưa, có nhất định quy luật, khoan hãy nói nhìn rất đẹp. Vương Vĩnh Quý học lấy vặn vẹo hai lần, lộ ra có chút xấu hổ. Trầm rãi cũng có chút buông ra, thân thể theo cái kia chấn động nhân tâm âm nhạc vang lên, sắp thực hết thảy phiền não ném đến sau đầu. "Đại huynh đệ, ngươi nhảy thật là dễ nhìn, thế nhưng là ta có chút học không được xem không hiểu a." Vương Vĩnh Quý cũng ở đó hô hào. "Ha ha, thực rất đơn giản, còn có khẩu quyết, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết." Vương Vĩnh Quý sững sờ, nhảy loại này múa còn có khẩu quyết sao? "Ngươi nói nghe một chút." Trong này nói chuyện nhất định phải lớn tiếng la hét, Vương Vĩnh Quý thanh âm không lớn, cái kia lão ca lại nghe được rõ ràng, cũng không có hoài nghi. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, hai chân tách ra." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đứng ở nơi đó, ra dáng học lấy hai chân tách ra. Nửa ngồi xổm xuống, giống đứng trung bình tấn một dạng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, một cái tiêu chuẩn đứng trung bình tân tư thế. "Không đúng không đúng, đứng lên một chút, dạng này bằng không rất mệt mỏi, không phải thật sự đứng trung bình tân." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, lại đứng lên một chút, giống nam nhân kia một dạng, thân thể về sau hơi chút bẻ một chút. "Tốt, thì dạng này, giống như ngồi thuyền, thân thể vặn mèo." Vương Vĩnh Quý hai tay nâng quá đỉnh đầu, lây hiện tại tư thế, bắt đầu ra dáng học lây, eo hai bên lắc lư là được. Bất quá vẫn là không có trước mặt nam nhân kia ý cảnh. "Đúng, thì dạng này. Ngươi đầu này dao động thẳng thời thượng, làm sao dao động a?" Vương Vĩnh Quý lại hỏi ý kiến hỏi một câu, nam nhân kia cười hắc hắc. "Cái này đơn giản, đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ, người bình thường ta còn không nói cho hắn." "Ngươi gật đầu, dùng đầu viết phân chữ." "Viết phân chữ là được." Vương Vĩnh Quý cái chán toát ra hắc tuyến, một mặt im lặng. "Huynh đệ, tranh thủ thời gian, chiếu vào ta nói làm." Vương Vĩnh Quý trầm mặc một chút, còn thật dùng đầu, trên không trung viết phân chữ. Đột nhiên cảm giác được liền lên đạo, giống những người kia nhảy giống như lúc, thậm chí so với người khác nhảy đến còn dễ nhìn hơn. "Ai nha, đại huynh đệ, rất không tệ. Đúng không?" ngươi nhìn một chút thì thông, người khác cũng nhìn không ra ngươi không có từng khiêu vũ đi. Là là. Vương Vĩnh Quý cũng chơi này, ở nơi đó cao hứng cười lấy, hai nam nhân ở nơi đó điên cuồng vặn vẹo lấy, thậm chí đem trước mặt Vương Mục Bát đều phơi đến một bên. Sa Tinh kia mặt nữ tử, một mặt không vui, oán hận chừng trước mặt nam nhân vài lần. Qua một hồi lâu, đông nhiên vươn tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, để Vương Vĩnh Quý đem tay cho buông xuống. Ngay sau đó lôi kéo Vương Vĩnh Quý, trực tiếp rời đi cái kia có độc nam nhân, về sau mà đi, đi đến nơi hẻo lánh chỗ hắc ám. Trước mặt nữ nhân một mặt ủy khuất, đi tới góc tối chỗ, cả người thì dính sát, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở cái kia nhỏ gầy trên lưng. Tiểu ca ca, cùng nam nhân khiêu vũ có ý gì, cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ nhảy thôi. Hai tay đặt ở đi lên, vừa tốt yêu kiều một nắm, Vương Vĩnh Quý nội tâm khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Ừm. Cùng nam nhân khiêu vũ không có ý nghĩa. Vương Vĩnh Quý lại nhìn lấy bên cạnh, tại cái này góc tối chỗ, không có người đang khiêu vũ, bình thường đều là một số người yêu, tại góc tối chỗ ôm thật chặt, ôm cùng một chỗ, thân thể thỉnh thoảng theo âm nhạc chậm rãi và mèo. Gián chặt gấp, thậm chí trông thấy tốt nhiều nam nam nữ nữ ôm thật chặt, đầu dựa chung một chỗ thân cùng một chỗ, cũng có thể trông thấy hắn nam nhân tay đặt ở lòng của nữ nhân trước, hoặc là sau lưng, ở nơi đó chiếm tiện nghi. Mà lại chung quanh đều là như thế, thậm chí có chút nhân thủ đều tại y phục vải bên trong. Trước mặt nữ nhân bỗng nhiên giỗi ra hai tay, bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt, đem Vương Vĩnh Quý mặt tách ra tới, hai người ánh mắt mặt đối mặt nhìn lấy, làm sâu cười cười. Tiểu ca ca, người bên cạnh khiêu vũ có đẹp hay không? Ngươi có muốn hay không cũng cùng ta như vậy cùng một chỗ nhảy? Vương Vĩnh Quý có chút nhịp tim đập, thậm chí có chút không dám nói chuyện. Cái này nữ nhân buông tay ra, lại cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay rời đi cái kia tinh tế eo, đồng nhiên đặt ở váy đằng sau, như bây giờ chẳng khác gì là đem cái này nữ nhân cho ôm vào trong ngực. Cái này nữ nhân dính sát Vương Vĩnh Quý, sau đó duỗi ra hai tay, ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, mặt nghiêng nghiêng đi lên, đầu ở rất gần, trên mặt lấy nụ cười, hai người ánh mắt thì dạng này gần trong gang tấc nhìn lấy. Chương 559, thống nhất trả lời độc thân. Hai người chính là như vậy tại cái kia hắc ám góc tường dưới, thậm chí Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào vách tường, dính sát, ở nơi đó khiêu vũ, thân thể như là như rắn chậm rãi vặn mèo. Hai người hô hấp càng ngày càng nhanh, cũng không có lên tiếng, ở nơi đó cảm thụ lấy. Vương Mục Bát một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý dung mạo, càng xem càng tâm động, đống nhiên cười cười, cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý mặt có chút đỏ, rõ ràng có chút khẩn trương, ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Tỷ tỷ, ngươi cười gì vậy? Ha ha ha, không có cười cái gì, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Tỷ tỷ ta lại sẽ không tức giận, ngươi muốn làm sao khiêu vũ thì nhảy thế nào múa. Vương Mục Uyển nội tâm có chút đắc ý, hôm nay vận khí là thật tốt, đụng tới như thế một cái tuấn lãng xoái ca, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cái chim non, nhìn cái kia khẩn trương, câu thúc bộ dáng, mà lại đều cầm lấy tay kia, thả tại chính mình sau lưng phía trên kia, tay đặt ở phía trên thành thật, cũng không dám làm loạn. Nếu như đổi lại đại thành thị những cái kia tình trường lão thủ, vốn là lại mặc lấy váy, chỉ sợ sớm đã. Nội tâm có chút may mắn, dạng này cực phẩm thế mà bị chính mình đụng phải, buổi tối hôm nay ăn chắc cái này Nam Hải, mà lại khoảng cách gần quan sát, phát hiện ngũ quan đó càng thêm nén lòng mà nhìn, khí chất càng tốt hơn, như là đao tước đồng dạng, rất là sắc bén, như là một thanh tước đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Dạng này nam nhân muốn là thay đổi cổ trang, không biết hội mê đảo nhiều ít 10 triệu thiếu nữ. Trong lòng cũng nghĩ đến, muốn là tiêu ít tiền, chỉ sợ còn có thể bao dưỡng nam tử này, có đẹp trai như vậy nam nhân bồi tiếp, về sau liền sẽ không chống rông cùng tình mình. Có bao dưỡng chỉ tâm. Hai ta vừa gặp mặt, ta sợ tỷ tỷ sinh khí. Vương Vĩnh Quý cười nói lấy, đồng nhiên tay bên trong dùng lực, bắt đầu đẩy thái cực, này nương môn dáng người, sát tư tốt. Cái này xa tỉnh mặt, nhìn xa xa, rất đẹp thẳng thời thượng gọi cảm, không quá gần khoảng cách nhìn, có thể là quanh năm trang điểm, làm bị thương da thịt có chút thô ráp, bị những cái kia bột phân che giấu. Có chút tục. Bất quá dạng này, nếu như vận khí tốt, ngoại tình một lần, mỗi người ỉm kiếm vui vẻ, cũng là không tệ. Cái này nữ nhân cùng Trần Tiểu Nguyệt so sánh, căn bản không cách nào so sánh được, bởi vì không phải một cái cấp bậc. Vương Mục Bát sau lưng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý lực đạo, dán càng chặt hơn, theo trong lỗ mũi phun ra một loại gợi cảm thanh âm, để người tim đập rộn lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, rõ ràng rất hài lòng Vương Vĩnh Quý lớn mật nâng lớn mạnh. "Tiểu ca ca, ngươi gọi cái gì? Chúng ta kết giao bằng hữu thôi." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, lá gan bắt đầu chậm rãi càng lúc càng lớn, mà lại cái này nữ nhân mặc lấy hơi mỏng váy, đều có thể cảm nhận được bên trong có tam giác đường nét. "Ta gọi Vương Vĩnh Quý, tỷ tỷ đâu?" Nghe nói như thế trước mặt nữ nhân lại cười cười. "Ơ, chúng ta còn là cùng họ, ra môn đâu? Ta gọi Vương Mộc Uyển." Vương Vĩnh Quý cũng sững sờ, "Uyển nhi tỷ?" Ha ha. Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút rụt rè, dù sao cũng là cùng họ, bất quá suy nghĩ một chút, trên đời này họ Vương hay xảy ra, chỉ cần không có liên hệ máu mủ, cũng không đáng kể. Mà lại cái này nữ nhân không biết, cũng không phải Đào Hoa thôn phụ cận, không có cái gì. Cùng họ kết hôn người nhiều đi. Người có điện thoại sao? Hai chúng ta lưu lại cái phương thức liên lạc, về sau nhiều giải giải, càng có thể xâm nhập giải. Có. Nói hai người ngừng dừng một chút, móc điện thoại di động, nhớ một chút đối phương số điện thoại di động, lại thêm chim cánh cụt phần mềm chat. Hai người lại chăm chú ôm ở nơi đó, giống vừa mới một dạng, này nương môn dáng người có chút gầy, nhưng là sau lưng cái kia hai cái, còn có y phục trước mặt, lại không có chút nào gầy, thậm chí có chút béo, có chút giống Tống Yên Nhiên loại kia yêu mị dáng người. Tống Yên Nhiên trước người cùng sau lưng càng thêm khoa trương, càng đẹp mắt, nữ nhân này là số không. Cũng không biết muốn đi thẩm mỹ viện làm giải phẫu hình thành, vẫn là trời sinh, hoặc là rèn luyện ra được, rất khiến người ta động tâm. "Tiểu ca ca, có bạn gái không?" Hai người mặt cơ hồ dựa chung một chỗ, cái này nữ nhân thậm chí nhón chân lên, muốn hôn Vương Vĩnh Quý. Tại loại này chẳng sợ, lá gan lớn như vậy, vừa thấy mặt thì dạng này, khẳng định không sạch sẽ. Vương Vĩnh Quý vô ý thức đem mặt lại đến một bên. "Không có đâu, còn không có bạn gái." Phàm là tại người xa lạ trước mặt, gặp phải loại vấn đề này không cần người dạy, cơ hồ tất cả nam nhân đều là thống nhất tiêu chuẩn trả lời. Nghe nói như thế, trước mặt nữ nhân tựa hồ rất vui vẻ cùng với kích động. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, thế mà không có bạn gái. Vậy tỷ tỷ ta kiếm cái đại tiện nghi, ngươi ưa thích tỷ tỷ sao? Muốn không ta làm ngươi nữ nhân thôi. Vương Vĩnh Quý một mặt hưng phấn, thật. Trước mặt nữ nhân rồi cười khanh khách, mặt mũi tràn đầy vũ mị, phong tình vạn trùng. Hai người dạng này lèm mà lèm mề cùng một chỗ, tăng thêm lại nhìn thấy chung quanh một số người yêu cử động. Mà lại cái này nữ nhân, thỉnh thoảng dùng cái kia móng tay, nhẹ nhàng vạch lên Vương Vĩnh Quý cổ, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này nữ nhân thì giống như yêu tinh thật sự là quá hội trêu chọc nam nhân tâm. Tốt nhất thợ săn đều là lấy con mồi bộ dáng xuất hiện, ở phương diện này, Vương Vĩnh Quý rất biết giả, mà lại trang rất giống nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Giả vờ có chút không kịp chờ đợi, trông thấy cái này nữ nhân cũng không tức giận, tay mình chỉ cần cường độ hơi lớn một chút, cái này nữ nhân liền sẽ lắc ngông, đến phối hợp. Vương Vĩnh Quý trên mặt cũng lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, tay bỗng nhiên tiến máy, đồng thời hô hấp rất gấp, cái kia hầu kết không ngừng tại nhấp nô. Cái này nữ nhân cũng cười cười, đồng dạng đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, dường như chuyện gì cũng không phát hiện, tùy ý Vương Vĩnh Quý ở nơi đó chiếm tiện nghi. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Mục Bát bỗng nhiên nhướng mày, tựa hồ cảm giác được thứ gì, tay theo Vương Vĩnh Quý cổ rời đi, sau đó hướng xuống hai người chịu lấy địa phương mà đi. Đột nhiên ở giữa một mặt kinh dị, ngẩng đầu mặt rất đỏ, ngao ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nội tâm phanh phanh nảy loạn, tựa hồ phát hiện thứ gì. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Vương Vĩnh Quý trong túi thả những thứ gì, đặt, có chút không quá dễ chịu. Chơi ạ, đây rốt cuộc là thật giả, thật nhìn không ra a. Như thế mi thanh mục tú, thế mà như thế, cái này muốn là được đến, ta tiên nha. Trông thấy cái này nữ nhân biểu lộ, Vương Vĩnh Quý cười cười, thì cùng hắn nữ nhân phát hiện về sau, cái kia kinh ngạc biểu lộ mở dạng, có chút không dám tin tưởng, cho là giả, sau đó lại độc thủ. Hồi lâu sau, cái này nữ nhân cũng thay đổi dạng, ôm lấy Vương Vĩnh Quý hướng phía sau di động, đến tránh thức lón nhất nơi hẻo lánh. Vĩnh Quý tiểu ca ca, ngươi thật đem ta cho giật mình, ngươi thế mà. Hắc hắc. Làm sao? Ta muốn cùng ngươi giải giải, ngươi dám không? Hai người tránh ở nơi đó, cái này nữ nhân mặc lấy váy thật sự là quá thuận tiện, tay chủ động giúp đỡ Vương Vĩnh Quý. Sau đó lại cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đem cái kia váy kéo lên. Vương Vĩnh Quý cũng là lòng nóng như lửa đốt, biết cái này nữ nhân muốn làm gì. Lá gan cũng thật sự là quá lớn, chung quanh nhiều người như vậy. Đừng sợ, hai ta dạng này ôm lấy lặng lẽ, người khác không sẽ phát hiện. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tốt, đây chính là ngươi nói. Vương Mộc Uyển lại cười cười, tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, thân thể chậm rãi về sau nghiêng về phía trước, ở nơi đó chờ đợi, cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý một mặt cuốn cuồng bộ dáng, như là trên lò lửa con kiến, gấp đến độ xoay quanh, cái này nữ nhân cũng chờ đến lòng nóng như lửa đốt, nhíu nhíu mày. Đồng thời cũng cười rộ lên. Tiểu ca ca, ngươi không biết liền nữ nhân đều không có chạm qua đi. Ta ngay ở chỗ này cả buổi, ngươi thế mà lại không? Vương Vĩnh Quý rất gấp gật gật đầu, ừm, không có giao qua bạn gái. Cái kia ngươi đừng yên đừng lúc đích, ta đến dạy ngươi. Chương 560, một chiêu sông khắp vũ trường. Ngay sau đó cái này nữ nhân đứng thẳng người, dựa vào rất chặt, tay theo Vương Vĩnh Quý cổ rời đi, để xuống đi, liền chuẩn bị chủ động. Vương Vĩnh Quý biết lập tức liền muốn vượt quan, đồng nhiên hướng bên trái rời rời. Làm sao? Ta sợ hãi. Vương Vĩnh Quý đứng vững, tranh thủ thời gian chỉnh lý, kéo lên khóa kéo, tựa hồ có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Trong này tình huống như vậy phần lớn là hai ta đều ở nơi này lặng lẽ không có người biết, mà lại người nhiều, hội càng hưng phấn đúng hay không? Vương Mộ Uyển hô hấp rất gấp, một bộ muốn ăn người bộ dáng. Không được, người ở đây quá nhiều, ta đều không chạm qua nữ nhân, ta sợ. Cái này nữ nhân đem Vương Vĩnh Quý chăm chú đẩy tại góc tường, xem ra hôm nay Vương Vĩnh Quý có sợ hay không, có nguyện ý hay không, đều chạy không thoát. Cái này nữ nhân tươi cười quyến rũ, Vĩnh Quý tiểu ca ca, đã dạng này, cái kia ngươi càng yên tâm hơn, muốn không bao lâu liền tốt. Sau đó tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi, đi nhà khách, hai chúng ta giải giải, tốt tốt giao lưu trao đổi, ta có thể dạy ngươi rất nhiều. Thì ngươi dạng này, cái kia nữ nhân gặp không muốn a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dạng này. Cái này nữ nhân lại duỗi ra tay, chủ động lại dính sát, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, thực hiện tại não tử cũng có chút hồ đồ. Tốt. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý nhu thuận đáp ứng, cái này nữ nhân đều gấp đến độ hừ ra âm thanh. Mắt thấy là phải đạt được, đột nhiên có hai cái mặc lấy bảo tiêu chế phục nam nhân thật cao lớn mạnh chút, xuất hiện tại sau lưng, tay khoác lên Vương Mộ Uyển trên bờ vai, hướng đằng sau kéo một phát. Vương Mộ Bát nhất thời giật mình, cũng rời đi Vương Vĩnh Quý, đồng thời vội vàng đem váy thả xuống lên, nhìn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Tâm dọa đến bịch bịch nhảy, chẳng lẽ là mình kim chủ phát hiện mình ở chỗ này tìm nam nhân, hô bảo tiêu đến bắt chính mình trở về. Trở về lời nói, khẳng định sẽ bị tra tấn hoặc là bị đánh. Thực càng có tiền nam nhân càng biến thái, dùng tiền bao dưỡng nữ nhân, đều là vì chơi, các loại đều có, tỉ như mặc lấy một số người hầu gái phục sức, hoặc là gọi chăn nuôi, có còn cầm cây roi. Giống Vương Mục Bát loại này đều hiểu loại này, để nam nhân kia càng kích động càng vui vẻ, bình thường trả thù lao thì càng nhiều. Người đi theo ta. Vương Vĩnh Quý có chút sững sờ, nhìn về phía Vương Mục Bát, ngươi bảo tiêu? Không có, ta chỗ nào mời được bảo tiêu nha. Vương Vĩnh Quý có chút bất đắc dĩ, theo cái kia hai cái bảo tiêu, đi ra vũ trường, đi ra cửa, bên ngoài trong nháy mắt an tĩnh. Cửa kia bên ngoài cùng trong môn quả thực như là hai cái thế giới. Vương Mộc Bát, hiện tại tâm tình đừng nói, nhẫn lâu như vậy, mà lại cũng phát hiện Vương Vĩnh Quý danh tiếng, tâm động không ngừng, vừa mới mắt thấy chủ động lấy, lập tức liền tiến, cứ như vậy sát vậy sẽ phải được đến. Không có cam lòng, cũng theo sau lưng đi tới, còn nghĩ đến chờ một chút, mang theo Vương Vĩnh Quý đi nhà khách hoặc là quán trọ, cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ, cũng không biết khoái hoạt đến mức nào, sợ rằng sẽ thần hồn điên đảo. Tự nhiên không nỡ. Đi theo ra lại bị cái kia hai cái bảo tiêu chừng liếc một chút, cảnh cáo một câu khác đi theo đến, chỉ có thể dừng lại ở nơi đó. Vĩnh Quý tiểu ca ca, chờ ngươi lúc rảnh rỗi, gọi điện thoại cho ta, ta chờ ngươi. Tìm một chỗ, chúng ta giải giải hai bên. Không có cách, chỉ có thể ở chỗ đó nói. Vương Vĩnh Quý ngoái nhìn cười cười, cũng không nói lời nào, theo những người hộ vệ kia rời đi. Rời đi không có người địa phương, hai cái bảo tiêu cũng đánh sáng một chút Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tiểu tử này thật là đẹp trai, khó trách như thế đi vận đào hoa, làm sao chính mình liền không có đâu. Chúng ta tổng giám đốc cho mời, mời Vương tiên sinh đi qua. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, tâm lý mắng một tiếng ngoa tạo. Mới vừa rồi bị nữ nhân kia cho mê hoặc, đem vấn đề này cho quên, Tống Yên Nhiên cô nương kia chờ lâu như vậy, sợ rằng sẽ sinh khí, đem chính sự cho quên rơi. Đồng thời móc điện thoại di động, phát hiện có 4-5 cái điện thoại chưa nhận, đều là Tống Yên Nhiên số điện thoại, tranh thủ thời gian gọi lại. Đối phương quả nhiên sinh khí một mực không có tiếp điện thoại. Phiền phức hai vị lão ca, mang ta đi một chút, ta đối với các ngươi khách sạn không quen, không biết các ngươi tổng giám đốc ở nơi nào, vừa mới tìm lấy đều lạc đường. Vương Vĩnh Quý tâm tình có chút tâm thần bất định, sợ hai Tống Yên Nhiên cô nương kia sinh khí, rút vốn, đến thời điểm làm như thế nào cùng Lý Đình Đình Trần Tiểu Nguyệt bàn giao nha. Làm sao hống cô nương kia? Vương Vĩnh Quý, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi. Lưu Ba bạn gái, Tiếu Tú Cầm xuất hiện, tựa hồ tiếp đến nhiệm vụ tại phía trước chờ đợi Vương Vĩnh Quý đến, nho nhã lễ độ làm một cái mời thủ thế. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đi qua, Thanh Tú Cầm tỉ tỉ, cái kia còn phiền phức ngươi tại phía trước dẫn đường. Ừ, Vương Vĩnh Quý, không cần khách khí với ta. Tiếu Tú Cầm mặc lấy một thân màu đen chế phục, có chút giống tây phục, rất thời thượng, mặc lên người nhìn rất đẹp, chậm rãi tại phía trước dẫn đường. Hai cái bảo tiêu nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có tiếp tục theo tới, quay người tiếp tục đi phía trên chính mình ban. Vương Vĩnh Quý thân hình hơi chút lạc hậu một chút, nhìn lấy Lưu Ba bạn gái, cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái, eo rất nhỏ, đừng nhìn khéo léo đẹp đẽ, lại thâm tàng bất lộ, rõ ràng rất có hàng. Cái kia ô phục màu đen quần bao vây lấy, căng phồng một bao lớn, rất tròn, mà lại rất căng mềm, uốn éo uốn éo. Mà lại đây là Lưu Ba bạn gái, trông thấy cái này nữ nhân đặc biệt tâm động. Cảm giác mình cùng cổ nhân một vị phẩm vị giống nhau, cái kia chính là Tào A Man, đáng tiếc sinh không gặp thời, nếu như là sinh ở cùng một thời đại, nhất định có thể thành vị bạn tốt nhất, có chủ đề, có nói chuyện với nhau. Thậm chí trong đầu đều xuất hiện một bức tranh, cái này khéo léo đẹp đẽ tư thái cùng chính mình lực lớn vô cùng cùng một chỗ hình ảnh, nếu như muốn là lại để cho Lưu Ba nhìn lấy, Lưu Sóng khẳng định sẽ rất tâm động thương tâm rơi lệ. Bởi vì Vương Vĩnh Quý giải, giống Lưu Ba loại này người, lòng hư vinh cực mạnh, mà lại trước kia gia cảnh cũng rất khó, coi như đến đại thành thị sinh hoạt cũng là rất khó khăn. Tìm tới Tiếu Tú Cẩm như thế xinh đẹp một người bạn gái, đây tuyệt đối là tổ phần bước lên khói xanh, khẳng định nằm mơ đều cởi tỉnh, cũng tuyệt đối yêu tha thiết nữ nhân này. Thích chết đi sống lại. Cho nên muốn biện pháp được đến cái này nữ nhân, nội tâm cảm giác thành tựu hội càng lớn, chơi chán về sau, lặng lẽ để Lưu Ba biết, chỉ sợ nội tâm hội càng thêm dễ chịu. Nghĩ đến ngày đó tại khách sạn, vừa thấy mặt, Lưu Ba thì nói mình đi định bỏ hắn, ở trước mặt mình khoe khoang hắn bạn gái, dẫm tại trên đầu mình thỏa mãn lòng hư vinh, tâm lý thì hận. Chỗ lấy nội tâm có một loại tà ác cảm giác, vô luận như thế nào, sử dụng chính mình thân phận cáo mượn oai hổ, khẳng định phải đem này nương môn cho ngủ, suy nghĩ một chút đều kích động. Mà lại này nương môn xác thực có thể khó gặp. Tại cái kia trong vũ trường, bị cô nương kia dạng này, vốn là cũng khó chịu. Nói thật nhìn quen mỹ nữ, cái kia Vương Mộ Uyển đàn bà có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là như thế cùng một chỗ lại làm sao có thể hội không có cảm giác vậy. Tay lặng lẽ có cái động tác, nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nín cái bụng đều có chút âm đau. Nhìn lấy Tiếu Tú Cầm tấm lưng kia, nghĩ đến một số việc, càng thêm nhịp tim đập, nhưng là cũng sợ người khác phát hiện, cho nên lặng lẽ che giấu. Tiếu Tú Cầm đi ở phía trước, thỉnh thoảng cũng quay đầu trông lại, trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt kia cố ý nhìn chằm chằm, cái kia nho nhỏ mặt trái xoan có chút đỏ bừng, cũng giả trang chẳng có chuyện gì. Nội tâm lại hơi kinh ngạc. Đây chính là chính mình bạn trai đồng hương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại dùng ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ hắn thật nhìn lên chính mình. Cũng yên tâm rất nhiều, theo cái này ánh mắt có thể suy đoán, cái này gọi Vương Vĩnh Quý chắc chắn sẽ không khó xử chính mình, như vậy không biết vứt bỏ công tác. Bất quá đi ở phía trước cũng có chút xấu hổ, ngay sau đó chậm dần cước bộ đi song song. Tại loại thân phận này địa vị, gặp phải Vương Vĩnh Quý đại nhân vật như vậy, không động tâm không có chút ý nghĩ, cái kia là không thể nào. Nhưng là Tiếu Tú Cầm cũng không phải như thế nữ nhân, đối với cảm tình vẫn là rất nghiêm túc rất một lòng. Bằng không dựa vào dung mạo cùng tư sắc, tới nơi này tiêu phí khách nhân đều không phú thì quý, có rất nhiều nam nhân cũng nhìn lên, cũng cho ra rất tốt điều kiện, chưa bao giờ đã đáp ứng. Bằng không sớm liền tìm tới đại lão bản, Lưu Ba cũng căn bản không có cơ hội đổi tới tay. Chương 561, truyền thụ độc môn tuyệt kỹ. Mà lại rất nhiều nữ nhân chèn phá túi đầu đi tới Minh Châu đại khách sạn đi làm, cũng có mục đích chỗ. Trong này rất nhiều nữ nhân viên bị một số đến tiêu phí khách nhân nhìn chúng, ôm vào bắt đuổi, có thể nói là gà rừng biến thành phượng hoàng, cải biến nhân sinh vận mệnh địa phương. Đây cũng nhất bản trọng sinh thánh địa. Là khách sạn này nhà cao tầng rất lớn, một tầng lầu đều khiến người ta lạc đường, hơn nữa còn có vô số tầng lầu. Mỗi một tầng lầu đều có rất nhiều khách nhân, hai người tại hành lang đi vài phút, đi vào thang máy. Đứng trong thang máy, Vương Vĩnh Quý cố ý ở rất gần, biểu đạt chính mình ý tứ, muốn nhìn này nương môn là làm sao nghĩ. Nhưng cũng như thân sĩ đồng dạng nho nhã lễ độ, cũng không có loạn chiếm tiện nghi. Cũng nhìn ra này nương môn tướng mạo không phải tùy tiện người, trước mắt không nên nóng lòng, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Nhất định muốn thăm dò tình huống, ra bất ngờ, một lần hành động cầm xuống. Muốn để này nương môn biết nhưng lại không có phòng bị tâm lý. Đứng trong thang máy, Tiếu Tú Cầm quay đầu, nhìn xem Vương Vĩnh Quý, đứng được gần như vậy, có chút không quá tốt ý tứ. Cái này xấu hổ cũng không biết nói những lời gì, muốn tìm đề tài muốn nói lại thôi. Sau cùng Vương Vĩnh Quý mở miệng, Thanh Tú Cẩm tỷ tỷ, ta cái kia đồng hương Lưu Ba, giờ có khỏe không? Vừa nghe đến Lưu Ba tên, Tiểu Tú Cẩm là hồ có chút không mấy vui vẻ, thở dài một hơi. Vương Vĩnh Quý, lời còn chưa nói hết Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, không dùng gọi ta Vương Vĩnh Quý, hai chúng ta hiện tại là bằng hữu, xưng hô như vậy lộ ra có chút khách khí, ngươi gọi ta Vĩnh Quý liền tốt. thang máy hào hào hào đi lên trên, mà lại thang máy cũng toàn bộ đều là pha lê làm, liếc một chút có thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài, nếu có chứng sợ độ cao chỉ sợ chịu không được, chân đều sẽ như nhũn ra. Tiêu Tú Cẩm gật gật đầu, "Tốt, Vĩnh Quý, về sau chúng ta đừng để cập ngươi cái kia đồng hương có thể chứ?" Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, nhìn lấy nữ nhân sắc mặt, tựa hồ chuyện gì phát sinh. "Làm sao? Lưu Ba dám khi dễ ngươi? Ngươi bây giờ có thể là bằng hữu ta, Lưu Ba dám khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta giết chết hắn." "Ai? Không có, chúng ta đi thôi." Tiêu Tú Cẩm muốn nói lại thôi, rõ ràng không muốn nói chuyện này, trên thang máy đến lầu 18 dừng lại, hai người đi ra thang máy, sau đó hướng lối đi nhỏ mà đi. Nhanh đến cái kia khu vực thời điểm, Tiêu Tú Cẩm chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, trầm mặc không nói. "Làm sao?" "Không có, Vĩnh Quý, ta chính là có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng Lưu Ba sinh ra ở một chỗ, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Chúng ta tổng giám đốc tìm ngươi làm gì?" Vương Vĩnh Quý giơ tay lên thói quen gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng. "Không làm gì. Nói một chuyện làm ăn, mấy triệu sinh ý." Nghe nói như thế Tiêu Tú Cẩm sắc mặt chấn kinh. "Mấy triệu sinh ý?" Vương Vĩnh Quý cười lấy gật gật đầu, "Ừm. Ta chuẩn bị tại quê hương của chúng ta mở công xưởng. Cái này Minh Châu đại khách sạn lão bản nói muốn đầu tư bỏ vốn mấy triệu, ta chính là đến nói việc này." Tiêu Tú Cẩm một mặt không thể tin được, cái này có thể là mình bạn trai xem thường, vừa thấy mặt thì dẫm ở trên đỉnh đầu tìm lòng hư với người. Nói mấy triệu sự tình, mở công xưởng, vậy cũng là đại lão bản. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, có thể nhận biết Minh Châu đại khách sạn mỹ nữ tổng giám đốc, có thể là người bình thường sao? Tiêu Tú Cẩm, bình thường cứ việc không phải loại kia leo lên quyền quý nữ nhân, chân thật, tại thời khắc này phòng tuyến cũng có chút sụp đổ, có chút tâm động. Dù sao cũng là người, nói thật trước kia có những cái kia cao quý tiêu phí khách nhân, cho ra rất tốt rất mê người điều kiện. Những năm kia tuổi trẻ, da mặt mỏng, rõ ràng rất động tâm lại không có ý tứ đáp ứng, sau đó bỏ lỡ rất nhiều người sinh cơ sẽ. Đến đằng sau cùng Lưu Ba nói chuyện yêu đương, Lưu Ba truy cầu 3 năm rốt cục đuổi tới tay, hai người cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, lại có lao bản truy cầu, cũng không tiện đáp ứng. Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi như vậy, cùng Lưu Ba tuổi tác không chênh lệch nhiều, mà lại dài đến như thế anh tuấn, cái tuổi này thì nói mấy triệu sự tình, người so với người thật sự là tức chết người, chủ yếu dáng dấp còn tốt như vậy nhìn. Tâm phanh phanh nảy loạn, cái kia xinh đẹp nhỏ mặt trái xoan, cũng lộ ra nụ cười, mở câu trò đùa. "Vĩnh Quý, chúng ta nếu là bằng hữu, nếu như ngươi làm lão bản, cũng không muốn quên nha." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta bằng hữu không nhiều, trong đại thành thị càng là không có, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Mở công xưởng làm lão bản, chắc chắn sẽ không quên ngươi, đến thời điểm ngươi từ chức, đến ta công xưởng đi làm sự tình, mà lại cho ngươi cái vị trí tốt, tối thiểu nhất làm chủ quản, có nguyện ý hay không tới giúp ta nha?" Vương Vĩnh Quý nói chuyện rất đại khí, đây chính là một lần người sinh cơ biết, Tiêu Tú Cẩm nội tâm phanh phanh nảy loạn, ở nơi đó gật gật đầu. "Nếu như ngươi cho cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên nguyện ý từ chức, đến làm việc cho ngươi." "Ha ha, được, cái kia cứ như vậy một lời đã định." "Tốt." Tiêu Tú Cẩm dừng lại cước bộ không có tiếp tục đi lên phía trước, "Vĩnh Quý, nơi này là khách sạn cao quý nhất khu vực, chúng ta những thứ này phổ thông phục vụ viên là không thể đặt chân, ngươi đi lên phía trước." Sau đó nói cho Vương Vĩnh Quý tại phòng số mấy, bên kia trông thấy có người đến, lập tức có cao cấp phục vụ viên qua tới đón tiếp. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, quay người nhìn về phía Tiêu Tú Cẩm. "Nếu là bằng hữu, có thời gian, mỹ nhân có thể hay không phần mặt mũi, để cho ta có cơ hội mời ngươi ăn một bữa cơm?" Tiêu Tú Cẩm gật gật đầu, cũng không có giống vừa mới như vậy huyền chuyển từ chối. "Ta tăng ca, hẳn là có thời gian." Có cao cấp phục vụ viên qua tới đón tiếp, Vương Vĩnh Quý theo nữ nhân kia rời đi, Tiêu Tú Cẩm cũng quay người, đi vào thang máy, hồi lầu một trên đại sảnh ban. Vương Vĩnh Quý tại cái kia cao cấp phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, đi tới Tống Yên Nhiên, ngoài cửa phòng, lại do dự có chút tâm hỏng, mà lại trong lòng cũng có chút thấy nấy, rốt cuộc vừa mới khoác lác, một trận nói khoác. Bất quá trông thấy cô nương kia thái độ đại chuyển biến, có cơ hội đi ra ăn cơm, cũng trông thấy cô nương kia tựa hồ có chút tâm động, muốn ôm bắt đùi, trong lòng cũng thật cao hứng, Lưu Ba cái này đẹp đẽ bạn gái, sớm muộn ăn chắc. "Hừ, Lưu Ba a Lưu Ba, không thể không nói ngươi cô bạn gái này dung mạo thật là xinh đẹp, cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người, là thật tốt nha. Ngươi gây người nào không tốt không phải chọc tới ta, mà lại loại người như ngươi thì đáng đòi, lão tử chỉ cần tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ hung hăng đem ngươi khi dễ ta sự tình toàn bộ tìm trở về. Ngươi không phải hướng ta khoe khoang, bạn gái của ngươi có nhiều đẹp không? Vậy ta thì nhìn xem bạn gái của ngươi tốt bao nhiêu có nhiều đẹp, lão tử không cho nàng sưng, thể không làm người. Ta để ngươi về sau mặc lấy cái này một cái đẹp đẽ dày, đều sẽ biên rách tung tóe, rộng rãi, mặc lấy đều sẽ hở, đến mùa đông chết có ngươi nha chân." Vương Vĩnh Quý tà mị cười cười, lại có chút do dự, giơ tay lên dừng lại giữa không trung, không dám đi gõ cửa. Mà lại trong lòng cũng rất khẩn trương, hiện tại không có Lý Đình Đình cùng Trần Tiểu Nguyệt bồi theo, một mình đi gặp cái kia một đóa độc mân thôi, không biết nên như thế nào ứng đối, mà lại để người ta các loại cả buổi. Cuối cùng vẫn là đưa tay gõ gõ cửa, bên cạnh phục vụ viên cười cười, chủ động đi tới, trợ giúp Vương Vĩnh Quý nhấn chuông cửa. Không bao lâu, cửa kia tự động răng rắc một tiếng mở ra, Vương Vĩnh Quý thò vào đầu, hướng bên trong nhìn sang, không hổ là người giàu có ở địa phương, cái kia xa hoa trình độ, không dám tưởng tượng. Bên trong giống phòng một dạng, phòng khách đều trưng bày dành quý đồ dùng trong nhà, tường kia tứ phía đều là sáng loáng pha lê, rất rộng rãi, bên trong còn có mấy cái cửa, cần phải còn có khác không gian nhà bếp loại hình. Tại cái kia cửa sổ kiếng dưới tường mặt, trưng bày một trường sofa, một nữ nhân mặc lấy một thân hơi mỏng đồ ngủ, lụa đen áo bao vây lấy, lười biếng nằm trên ghế salon, phơi nắng. Bên cạnh có một cái ban công, vô số chậu hoa, trồng vô số kỳ hoa dị thảo, đến mùa thu lại trăm hoa đua nở, rất là mỹ lệ. Cái kia gợi cảm dáng người, nằm ở nơi đó tựa hồ ngủ, bên người có một trương bàn thủy tinh tử, phía trên để đó một ly rượu đỏ ly. Cái kia một đôi vừa dài lại gợi cảm chân, bị hắc lấy bao vây lấy, thả ở trên ghế salon, hiện lộ ra, nhìn một cái không sót gì, trông thấy cái kia tư thái nằm ở nơi đó, Vương Vĩnh Quý lại cảm thấy cái bụng có chút đau, quá dụ hoặc người. Chương 562, đây chính là người xem thường. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, rón rén đi vào phòng khách, đồng thời đóng cửa lại. Quay người nhìn lấy cái kia lười biếng mỹ nhân nằm ở nơi đó, chậm rãi đi qua. Trông thấy Tống Yên Nhiên, cái kia một trương yêu mị mặt rất là vũ mị, cũng là một cái trời sinh mị cốt nữ nhân, rất là hấp dẫn nam nhân. Cùng Dương Thu Cúc khác biệt, Dương Thu Cúc dáng người hơi mập, xem ra có một loại thuần chủng muốn, để người nội tâm nghĩ ra được từ đó chiếm lấy, tăng thêm loại kia đầy đặn dáng người. Cái này nữ nhân có chênh lệch chút ít gầy, sắc thực rất gợi cảm, nằm ở nơi đó tuổi tác cần phải 37-38 sắp tiếp cận chừng 40 tuổi, họa một số đồ trang sức trang nhã, ngũ quan đó dài đến rất tinh mỹ, khỏe mắt có một ít nếp nhăn nơi khỏe mắt, lộ ra thành thục có nữ nhân mị lực, tản ra. Theo cái kia một khuôn mặt phía trên nhìn, vũ mị đồng thời lại có chút tang thương, làm cho lòng người lên thương tiếc, muốn ôm thật tốt yêu thương che chở. Cái này nữ nhân, vừa nhìn liền biết kinh lịch rất nhiều chuyện, tựa hồ có chút mỏi mệt. Bụng dưới thường thường, bị cái kia mỏng như cánh ve đồ ngủ lụa mỏng, nửa trong suốt bao vây lấy. Mông lung, muốn nhìn rõ ràng nhưng lại thấy không rõ lắm. Hai chân thả ở trên ghế salon, còn có vậy rất tốt nhìn tất chân, rất là gợi cảm. Đặc biệt tại dưới bụng, cái kia lụa mỏng thả ở phía trên, lõm đi xuống, thấy rất rõ ràng, có chút hình dáng, xem ra rất mập, muốn nghiêm túc thấy rõ ràng, vẫn còn có chút thấy không rõ, nhưng là có thể thấy rõ ràng bên trong, có khắc quần lót hình dáng. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, tâm cuồng loạn, cảm giác cái mũi ra để hô hấp đều nóng lên. Theo cổ chỗ, như là hai tòa núi một dạng, đường cong rất cao kéo dài chập trùng, nói rõ rất hùng vĩ, tuyệt không so Dương Thu Cúc cùng Tô Vấn Hà hẹp hỏi, đều rất đại khí. Cha cha, đây thật là cực phẩm a. Nàng lão công có thể nắm giữ dạng này nữ nhân, bằng vào cái này một đôi chân, chỉ sợ mấy năm cũng sẽ không ngắn đi. Cái này không biết là cái dạng gì cảm giác, cái này so vừa mới gặp nữ nhân kia, cái kia dáng người còn muốn cực phẩm pháo giá đỡ. Eo như thế tỉ mi, hai đầu lại khoa trương như vậy, cái này đi trên đường, không cẩn thận sợ rằng sẽ vặn gãy nha. Vương Vĩnh Quý nội tâm kinh ngạc cảm thán, mà lại cũng nghiêm túc quan sát nằm ở nơi đó. Sau lưng cũng không được, áp biên hình, đều hướng bên ngoài. Lần trước gặp qua, này nương môn dáng người vô luận phía trước cùng bóng lưng đều nhìn rất đẹp. Mà lại đây là có tiền người, bảo dưỡng đẹp mắt như vậy dáng người, mỗi tháng đều phải tốn mấy ngàn hơn 10 ngàn khối tiền, cùng nông thôn những nữ nhân kia là không thể so sánh. Tuy nhiên giống Tô Vấn Hà cùng Dương Thu Cúc hai nữ nhân kia, cũng không thua cái này nữ nhân, nhưng là không có tiền bảo dưỡng, cũng chưa từng có tận lực đi bảo dưỡng qua. Cho nên cùng cái này nữ nhân so sánh lên, thiếu một loại cao cấp cảm giác. Chờ ta có tiền, cũng muốn để Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà cái kia hai cái đàn bà, dạng này bảo dưỡng. Muốn là bảo dưỡng đi ra, đặc biệt là Dương Thu Cúc cái kia dáng người, tuyệt đối không so cái này nữ nhân kém, cái kia chơi lên đến. Vương Vĩnh Quý có chút xuất thần, đánh giá cái này nữ nhân dáng người nhìn lấy, càng nghĩ càng cảm giác nội tâm táo bạo, không cách nào an tĩnh. Mà lại cái này nữ nhân có tiền có bối cảnh như vậy đại gia nghiệp, cảm giác càng khó lường. Lại nghĩ tới ngày đó tại dưới đáy bàn sự tình, chỉ sợ có hy vọng nha. Này nương môn thật sự là hại nước hại dân, nằm ở nơi đó nhắm mắt lại không nói lời nào, đều có thể nhiễu loạn tâm thần. Tống Yên Nhiên tỷ tỷ, ta tới, ngủ sao? Vương Vĩnh Quý đánh đo một cái, ánh mắt khóa chặt cái kia hình dáng. Chẳng lẽ trời sinh mị cốt nữ nhân, chỗ kia đều không khác mấy, đều là như vậy mập. Vương Vĩnh Quý nhìn xem đánh đo một cái, hiện tại cũng biết, loại kia hình dáng nữ nhân là tốt nhất, nhìn lấy động tâm, cùng một chỗ cũng đừng có cản khôn. Bởi vì tại Dương Thu Cúc chỗ đó trải nghiệm qua, mỗi lần đều rất kích động, thực lực cũng không thể tránh thức bày ra, loại kia cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vương Vĩnh Quý nhẹ nói một câu, trông thấy Tống Yên Nhiên vẫn như cũ nằm ở nơi đó nhắm mắt lại không có tỉnh lại dấu hiệu, lại nhẹ giọng kêu gọi vài câu. Sau đó có chút xấu hổ, dường như thật ngủ đồng dạng. Nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, cũng không biết nữ nhân này là không là sinh khí cố ý lờ đi chính mình. Quay người trông thấy trên bàn thủy tinh, thả có rất nhiều hoa quả, lấy xuống một quả màu tím quả nho ném vào trong miệng. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ có chút không biết làm sao, sau đó tìm một cái khác ghế sofa, muốn ngồi xuống, lại sợ đem ghế sofa cho làm bẩn, cuối cùng vẫn là ngồi ở trên ghế salon, chờ ở bên cạnh đợi, chờ đợi Tống Yên Nhiên ngủ tỉnh. Cùng lúc đó, Lưu Ba yêu sâu nhất nữ nhân, Tiếu Tu Cẩm, từ trên lầu đi thang máy xuống tới, cùng Vương Vĩnh Quý một phen nói chuyện với nhau về sau, phát hiện mình nội tâm không thể bình tĩnh, có chút động tâm. Trước kia đều chưa từng có. Tiểu Tu Cẩm là cái đối cảm tình nghiêm túc truy cầu hái tình nữ nhân, cùng Lưu Ba nói chuyện yêu đương về sau, tuy nhiên có lúc có lao bản ra điều kiện rất mê người có chút động tâm, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này qua. Theo dưới thang máy đến, thậm chí có chút nhớ nhung phát thần, trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt kia, tựa hồ đối với chính mình có ý tứ, mà lại dài đến như thế anh tuấn như thế có bản lĩnh. Chính mình nội tâm có phải hay không đã phản bội Lưu Ba, lại có chút tâm động, nếu như chủ động một chút, cùng Vương Vĩnh Quý phát sinh quan hệ, cùng dạng này kẻ có tiền cùng một chỗ. Về sau có phải hay không cũng không cần sầu tiền, như vậy mệt nhọc, dựa vào cái kia chút tiền lương sinh hoạt, ăn bữa nay lo bữa mai, vì tiền mà phát sầu. Trước kia những cái kia lão bản cho ra rất mê người điều kiện, thế nhưng là những ông chủ kia hoặc là tuổi tác rất lớn, hoặc là béo béo mập mập rất xấu. Rốt cuộc dung mạo xinh đẹp đều có chút bề ngoài hiệp hội, cho nên có thể cự tuyệt, nhưng là cái này Vương Vĩnh Quý khác biệt, có tiền, có nhân mạch quan hệ, hơn nữa còn dài đến như thế anh tuấn tuổi trẻ, nhìn lấy đều tâm động, có chút vô pháp cự tuyệt. Cảm giác xác thực nhịp tim đập, nhưng là nghĩ đến cái này 2-3 năm cảm tình, cùng Lưu Ba từng ly từng tí, đặc biệt là Lưu Ba hiện trạng, có chút đáng thương đồng thời cũng có chút phiền chán. Bên trong lòng rất loạn, đi ra thang máy cũng không trở về công tác cương vị, mà là đi đến nhà vệ sinh, ở trước gương, mở vòi bông sen, nước ào ào chảy ra. Tiếu Tu Cẩm, ruôi da trắng non như ngọc tay, nâng lên một bụng nước, tẩy một thanh mặt, trên mặt có một ít sợi tóc ướt đấm dính ở trên mặt. Sau đó nhìn trong gương, cái kia thanh tú tinh mỹ nhỏ mặt trái xoan, có chút xuất thần, một mặt ủy khuất. tâm lý có chút thấy náy, lại có chút động tâm, lại có chút dứt bỏ không được có chút đáng thương người nào đó. Sau đó lại nghĩ tới gần nhất sự tình. Lưu Ba khi còn bé rất nghèo, cái kia thời điểm Vương Vĩnh Quý có ra nhà đỉnh qua được tốt, đi lên tiểu học thời điểm, trông thấy Vương Vĩnh Quý mỗi ngày có 5 đồng tiền tiêu vặt, đừng nói đến cỡ nào hâm mộ. Từ nhỏ nghèo quá, cho nên tạo thành nội tâm tự ti, mà lại hắn cái kia một gia đình người đều là như thế. Lưu Ba lớn lên, tiến vào Minh Châu đại khách sạn công tác, thậm chí còn lên làm chuyển giao quản đốc, mà lại cùng những cái kia quản lý quan hệ làm đến tốt, tiền đồ vô hạn, cả người thì bành trướng. Thậm chí đem đến Chu Tất Thành, giao tiền đặt cọc khoản mua phòng ốc, tuy nhiên không có tiền sửa sang, tiếp tục ở tại phòng cho thuê. Phụ mẫu mỗi ngày chạy đến nông thôn, nói chính mình nhi tử nhiều sao có bản lĩnh, từ nông thôn đem đến trong thành ở, hiện tại là trong đại thành thị người. Sau đó chịu đến nông dân hâm mộ tán dương Lưu Ba có bản lĩnh, cơ hồ gặp người thì khoe khoang, Lưu Ba mỗi một lần cũng rất hưởng thụ, trông thấy người khác hâm mộ phụ mẫu, tán dương chính mình có bản lĩnh, nhà người ta hài tử. Sau đó, đuổi tới Tiêu Tú Cẩm như thế xinh đẹp bạn gái, càng là khắp nơi khoe khoang. Tiêu Tú Cẩm có lúc tuy nhiên phản cảm, nhưng cũng cương ép trải qua mang Tiêu Tú Cẩm hồi hương dưới, đi khoe khoang bạn gái mình đến cỡ nào đẹp đẽ, để bao nhiêu người hâm mộ không được. Chỉ phải biết đồng hương, cam đoan hội khoe khoang, làm người cực kỳ cao điệu, mà thỏa mãn cái kia tự ti lòng hư vinh. Trước kia khi còn bé hâm mộ nhất cũng là Vương Vĩnh Quý nhà có tiền, cho nên tại khách sạn gặp Vương Vĩnh Quý, cũng biết Vương Vĩnh Quý nhà hiệu quạng. Thì cho rằng Vương Vĩnh Quý là đến định bỏ chính mình, có cái này dạng cơ hội, lại làm sao có thể không cố gắng khoe khoang một thanh, dẫm tại trên đỉnh đầu, dẫm tại Vương Vĩnh Quý trên đầu, mới có thể thỏa mãn nhất lúc đó loại kia lòng hư vinh. Lại không nghĩ một chân đá vào trên miếng sắt, công việc bây giờ cũng không có. Cả ngày tại phòng cho thuê, uống đến say như chết, gian phòng khắp nơi đều là chai rượu, cả người tiểu tụy, tỉnh lại không đứng dậy, mặt đầy dâu cái xiên. Uống say về sau, Tiêu Tú Cầm chỉ cần vừa trở về, là ở chỗ này mang lấy. Vương Vĩnh Quý như thế nào, qua được như thế nào, trong nhà như thế nào không chịu nổi. Dựa vào một nữ nhân đi bán, đến nuôi sống chính mình, sống được chẳng bằng con chó. Lao tử ngày nào về nông thôn, tốn mấy đồng tiền, cũng ngủ hắn vị hôn thê thu cúc thẩm, dưỡng hắn cái kia bạch nhãn lang. Vương Vĩnh Quý nghèo như vậy, quỷ nghèo thì đáng đời nghèo cả một đời, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cũng không biết ở nơi đó gặp phải loại kia quý nhân, loại kia quỷ nghèo bùn nhão không dính lên tường được, nhận biết cũng vô dụng. Không có chính mình có bản lĩnh, ngay cả mình một nửa cũng không bằng, thì là vận khí tốt mà thôi. Lão bà, ta là có tiền đồ bản sự người, theo nông thôn đem đến trong thành, thử hỏi trên đời này có mấy nam nhân làm đến đây hết thảy. Không quan hệ không có bối cảnh dựa vào chính mình dốc sức làm, là thập lý bát hương lớn nhất nam nhân ưu tú. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ dâm tại Vương Vĩnh Quý trên đầu, để hắn đến định bợ ta, cho ta dập đầu nhận tội, cho ta xoa giày ra, hắn Vương Vĩnh Quý cái kia loại người liền một đống tức chó cũng không bằng. Tiêu Tú Cẩm, nghĩ tới những thứ này, nội tâm lật đến hoảng. Tao bà, làm sao? Ngươi không kiên nhẫn. Quỷ nghèo chính là như vậy. Là, ta hiện tại không có công tác, cũng không làm giám đốc điều hành, ngươi có phải hay không xem thường ta xem thường ta? Liền ngươi cũng xem thường ta, cho là ta không có tiền đồ. Ta so với chúng ta thập lý bát hương tất cả nam nhân đều có tiền đồ nhiều, về sau ta chỉ định hội phát tài, ngươi chờ xem. Nói không dùng, nhà ngươi còn có thế chấp đâu. Đệ đệ ta học đại học, mẫu thân cũng đau, ta tiền lương cứ như vậy điểm cũng không có gì tiền, còn muốn cho ngươi trả thế chấp, cho ngươi tiền tiêu. Ta thật khiêng không đi xuống, nhanh đi tìm công tác đi. Ta van cầu ngươi. Làm sao? Ta hoa ngươi mấy đồng tiền ngươi thì không kiên nhẫn, ta truy ngươi thời điểm xài bao nhiêu tiền a? Chẳng phải 1-2 tháng thế chấp đi. Ta không phải liền là uống chút rượu tiêu ít tiền, nhìn ta cái này liền rau đều không có, đều là đậu phộng, hoa ngươi bao nhiêu tiền a? Ngươi thế nhưng là ta vị hôn thế a, đây là cần phải, về sau ta cũng không phải là không tối tiền lẻ cho ngươi hoa. Lưu Ba, ta đã sớm phản cảm loại người như ngươi, lòng hư vinh mạnh như vậy, người khác không có trêu chọc ngươi. Hiện tại tốt tự ăn quả, ngươi ở chỗ này cùng ta phát cái gì lửa? Mỗi một ngày say như chết, cũng không đi tìm công tác, nói mình nhiều có bản lĩnh, ngươi ở chỗ này nói lên trời hữu dụng không? Tốt lắm, nghĩ không ra ngươi cũng là loại này nát nữ nhân, trước kia chúng ta thể non hẹn biển đâu? Vì ít tiền thì dạng này nói ta, có phải hay không thay lòng đổi dạng? Có phải hay không nhìn lên cái nào đại lão bản? Thì mấy cái món tiền nhỏ ta còn không để vào mắt. Hắn Vương Vĩnh Quý tính là thứ gì? Đào hoa thôn quỷ nghèo mà thôi, mẹ hắn đi bán linh hồn, đi cho khác nam nhân ngủ nuôi sống hắn. Tiêu Tú Cẩm ngơ ngác nhìn lấy trong gương chính mình, nghĩ đến Lưu Ba sự tình, một mặt biệt khuất, ánh mắt đỏ bừng, thậm chí nhịn không được chảy xuống nước mắt. Đây chính là ngươi xem thường nam nhân, nói chuyện làm ăn mấy triệu, muốn mở công xưởng làm lão bản. Đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là Vương Vĩnh Quý. Mà ngươi đây, có một chút thành tựu thì khoe khoang qua trường, sợ người trong thiên hạ không biết. Một chỗ đi ra, ngươi xem một chút người ta, có bản lãnh như vậy lại như vậy địa thấp, như là thân sĩ mở dạng. Làm sao người so với người chênh lệch lớn như vậy, ta thật có chút hối hận. Lưu Ba, ta ưa thích qua ngươi, nhưng bây giờ ngươi dạng này ta thật có chút không tiếp tục kiên trì được. Ai cũng có ái mộ hư vinh tâm, trông thấy kẻ có tiền ta cũng động tâm, là ta sai sao? Những năm này cùng ngươi nói chuyện yêu đương, ta cảm giác được rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Có một số việc ngươi chuyện đương nhiên, thế nhưng là liền cha mẹ ngươi cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, ta nỗ lực là cần phải. Ta còn không có gả cho ngươi đâu. Những năm này ta lại là làm mẹ lại là làm cha, nuôi ngươi người một nhà giống dưỡng nhi tử một dạng. Ta tìm nam nhân là muốn nói chuyện yêu đương, là muốn tìm yêu mến, tìm cái nam nhân dựa vào, bạch thủ giai lão. Ta không muốn tìm ba cái nhi tử, như vậy lao nhi tử, nuôi. Ta còn trẻ a, ta cũng muốn bị người khác chiếu cố, ta muốn làm bạn gái của ngươi, làm thê tử ngươi, cũng không muốn làm ngươi người một nhà ma ơi. Ta thật không tiếp tục kiên trì được, ta đã sớm muốn cùng ngươi tách ra, thế nhưng là ngươi bây giờ chán nản ta không đành lòng. Tính toán, chờ ngươi tốt thì chia tay đi. Nếu như ngươi liên tục như vậy, ta cũng đi. Ta muốn tìm cái nam nhân dựa vào, ta không muốn tìm nhi tử, quá mệt mỏi. Thật tốt mệt mỏi quá, ta cũng không muốn lại làm ngươi khoe khoang công cụ, ngươi có biết hay không mỗi một lần, ta có nhiều xấu hổ phản cảm sao? Tiêu Tú cầm đối với tấm gương tự lẩm bẩm, lại dùng tay xoa lau nước mắt, nhẫn khóc không ngừng lên. Chương 563, hết thảy như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong phòng, Tống Yên Nhiên lười biếng nằm trên ghế salon, lông mi động động, tựa hồ có chút muốn cười. Bởi vì Vương Vĩnh Quý đi tới, vẫn luôn không có thật đang ngủ, cũng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý câu thúc, cùng với xấu hổ. Cố ý nằm ở chỗ này, tiểu tử thúi này thế mà cũng không biết chiếm tiện nghi, quả thật là đơn thuần. Vốn là muốn đùa giỡn, chơi trốn tìm. Đây là Tống Yên Nhiên khách sạn, đối với khách sạn phát sinh sự tình, như lòng bàn tay, cũng biết Vương Vĩnh Quý đi vào vũ trường, cùng với các nữ nhân. Trông thấy mỹ nữ thì làm cho hôn mê đầu, đem chính mình phơi ở chỗ này, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thoải mái, cho nên để tiểu tử thúi này nhấm nháp chờ đợi tư vị. Mở to mắt quay đầu, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Vương Vĩnh Quý, dùng tay vô vô cái trán. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Vương Vĩnh Quý phát hiện, lập tức đứng lên đi tới, Tống Yên Nhiên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Sau đó duỗi ra một cái tay, tay kia chỉ rất dài, thì ngay cả cánh tay cũng bị cái kia hơi mỏng nửa trong suốt lụa mỏng chặt chẽ bao vây lấy, rất là đẹp mắt gợi cảm. Cái này một đôi tay, muốn là giúp mình, Vương Vĩnh Quý não hải lập tức toát ra một cái không tốt lắm ý nghĩ. Trông thấy Vương Vĩnh Quý ngây ngốc đứng ở nơi đó, Tống Yên Nhiên ngẩng đầu, trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý ánh mắt mới từ cái kia một cái mỹ lệ tay rời đi, vươn tay dựng vào đi, đem cái kia một cái tay nhỏ giữ tại trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp, sau đó đi lên nắm, đem Tống Yên Nhiên kéo lên, ngồi ở trên ghế salon. Tới gần, nghe thấy được một cỗ như có như không mùi thơm, nhấp nô, hắn là chính mình mỹ dung đan mùi thơm, như là thiên nhiên mùi thơm ngát rất dễ chịu. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi da thịt này lại biến đẹp, thật là dễ nhìn, rất tráng. Tống Yên Nhiên, không dùng nói cái gì, không cần làm cái gì động tác, thiên nhiên hình thành vũ mị, một ánh mắt đều có thể câu đi người hồn phách. Nhẹ tay kéo nhẹ một chút, Vương Vĩnh Quý theo cái kia lực đạo, không tự giác ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, hai người đối mặt mặt nhìn lấy. Này nương môn dung nhan, thật sự là không được, không hổ là Chu Tức Thành nổi danh nhất lựa mỹ nhân. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý tán dương, cái này nữ nhân không trả lời ngay, vẫn như cũng là một mặt lười biếng bộ dáng, nâng lên hai tay duỗi người một cái, lập tức trông thấy trước mặt y phục, cái kia nâng lên đến tốt khoa trường, cái này nữ nhân tựa như chín mọng mật đào mở dạng. Đem tay để xuống đi, vuốt vuốt tóc, ngay sau đó dựa lưng vào ghế sofa, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Miệng ngược lại là rất ngọt đi. Ngươi là muốn khen ngươi mỹ dung đan hiệu quả tốt, vẫn là khen tỷ tỷ dài đến mỹ? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian gật đầu cười cười, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon có chút câu thúc. Tiên nhiên tỷ tỷ dài đến đẹp, đương nhiên đẹp mắt. Tống Yên Nhiên vốn là muốn rất tức giận, trách cứ một phen, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó, cái kia anh tuấn dung mạo mày kiếm mắt sáng, thật sự là phong thần tuấn lãng, càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng muốn nhìn, tốt một cái nhân gian mỹ nam tử. Bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến thứ gì, ngày đó ăn cơm tại dưới đáy bàn, trông thấy nông thôn đơn thuần như vậy bé trai, liền muốn trong bóng tối đùa giỡn một phen, tìm thú vui. Thế nhưng là không có ý ở giữa, duỗi ra chân, lại phát hiện cái gì, sau đó bị giật mình. Tống Yên Nhiên kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đến từng tuổi này, tâm rất bình tĩnh, mà lại có tiền có quyền, không có cái gì có thể thiếu, có rất ít chuyện có thể cảm động tâm. Dáng dấp đẹp trai nam nhân, tại khách sạn bên trong, nhiều vô số kể, thậm chí nam hải tử dài đến giống như nữ hải tử đẹp đẽ cũng có. Nhưng Vương Vĩnh Quý loại này dương cương khí chất, rất hiếm thấy, mà lại phát hiện cái kia, nhất thời thỉnh thịch nhịp tim đập, nói thật gặp qua nhiều như vậy các mặt của xã hội, chưa từng thấy dạng này nam nhân. Cũng là bởi vì kiến thức nhiều, nội tâm mới hiếm có, thậm chí có chút chờ mong. Vương Vĩnh Quý sau khi đi, thậm chí tưởng tượng qua, nếu như được đến, cái kia đến cùng là cái gì cảm giác. Nhìn lấy cái kia một trương khuôn mặt anh tuấn đều có cảm giác, lại thêm cái kia, khẳng định rất tốt, sắp thực lên một chút tâm niệm. Nghĩ tới đây, Tống Yên Nhiên nhịn không được, ánh mắt thổi qua đi, hướng Vương Vĩnh Quý chỗ đó nhìn một chút, muốn tốt sinh khí, lại không tức giận được. Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó, liếc mắt nhìn qua, đều có thể trông thấy một số khoa trương hình. Tống Yên Nhiên đứng người lên, cái kia đồ ngủ nửa trong suốt, còn không bằng nói là áo ngủ, bao vây lấy cái kia xinh đẹp tư thái, dài đến rất cao, có chừng một m72 hai bên, thành thục gợi cảm, mà lại có một loại cao cấp vũ mị. Văn Mẹo lấy sau lưng cái kia hai cái như là tuyết cầu đồng dạng, không có Dương Thu Cúc tốt như vậy, ngược lại là có chút giống Tô Văn Hà, hoặc nhiều hoặc ít có chút năm tháng dấu hiệu, giống cự hình trứng gà. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý không biết, khác biệt nữ nhân hình thể khác biệt, có người trời sinh chính là như vậy. Giống Lý Tú Hương, đó mới là có chút năm tháng dấu hiệu. Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm, nhịn không được hầu kết nhấp đồ, cũng không nói gì, không biết nói cái gì, cũng không biết vì sao nội tâm có chút khẩn trương. Tống Yên Nhiên một mặt lười biếng bộ dáng, đi đến pha lê bên cạnh bàn, vươn tay, cầm chén rượu lên lay động một chút, cái kia gọi cảm môi đỏ nhẹ khẽ nhấp một cái. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, tâm càng thêm kịch liệt nhảy lên, đó là thật là dễ nhìn, thì cái kia uống rượu, nếu như dùng đến giúp mình, chà chà. Người đi nơi nào? Ta chờ ngươi, cũng chờ ngủ. Tống Yên Nhiên, tay cầm ly rượu đỏ, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào bàn thủy tinh tử phía trên, nửa ngồi ở phía trên, quay đầu nhìn về Vương Vĩnh Quý, không thể nói sinh khí, cũng không thể nói vui vẻ, cái kia thật to đôi mắt dường như biết nói chuyện mở dạng. Cái này có tiền đàn bà quả nhiên khí chẳng cũng không giống nhau. Ha ha, ngươi khách sạn này lớn như vậy, cùng ta chơi trốn tìm, ta chính mình đều lạc đường, tìm không thấy ngươi, cho nên ta một mực tại tìm kiếm ngươi ở đâu. Vương Vĩnh Quý ngồi ở trên ghế salon, thành thành thật thật, tay đặt ở trên đầu gối, không ngừng nắm bắt chính mình ngón tay, rõ ràng có chút khẩn trương. Đối với những thứ này tiểu động tác, Tống Yên Nhiên cũng để vào mắt, cũng biết Vương Vĩnh Quý là từ nông thôn đến, bé trai đơn thuần, khẩn trương, cũng là bộ dáng này. Ngược lại làm như vậy tĩnh tâm nghĩ đơn thuần, nhìn lấy để người nội tâm dễ chịu. Ha ha ha, Lạc Đường. Lạc Đường cũng có thể đi vận đào hoa nha. Cùng khác nữ nhân ôm cùng một chỗ, thậm chí chuẩn bị tại ta vũ trường làm loại chuyện đó. Thế mà đem tỷ tỷ gạt sang một bên, hết sức chờ ngươi. Nam nhân thật sự là không có một cái tốt. Tống Yên Nhiên trắng liếc một chút, ở nơi đó vũ mị cười, trong thanh âm lại mang theo trách cứ. Ta thật là Lạc Đường, sau đó đi vào vũ trường, mơ mơ màng màng, ta đầu trống trơn. Vương Vĩnh Quý lắp bắp, mặt có chút đỏ, ở nơi đó giải thích. Quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng một dạng, làm chuyện gì, cái này nữ nhân đều như lòng bàn tay. Tống Yên Nhiên đem ly rượu đỏ đặt ở bàn thủy tinh từ phía trên, duỗi ra tinh tế tỉ mỉ tay, tại cái bàn đĩa trái cây phía trên, kéo xuống một quả màu tím quả nho, cầm tại trong ngón tay. Nện bước cao nhã bước chân mèo, chậm rãi đi tới, cái kia thành thục tư thái, vẫy lên hai cái tuyết lớn cầu, sát bên Vương Vĩnh Quý ngồi xuống. Một cỗ thành thục vận vị đập vào mặt, Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, vô ý thức lui lại, phát hiện vốn là ngồi tại ở mép chỗ vô địa mới có thể lui, chỉ có thể khẩn trương ngồi ở chỗ đó. Sát bên ngồi cùng một chỗ, Tống Yên Nhiên nghiêng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia gấp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được lại cười cười, vươn tay, đưa ra một quả quả nho, tại Vương Vĩnh Quý bờ môi bên cạnh. Này nương môn giống như yêu tình, hiện tại cái này bộ động tác thật sự là gợi cảm cho người. Vương Vĩnh Quý vươn tay, muốn đi cầm quả nho, Tống xinh đẹp vũ mị cười một tiếng, đem tay thu về, Vương Vĩnh Quý thủ chảo cái hư không. Chương 564, mưa lớn qua đi gặp cầu vồng. Vương Vĩnh Quý không biết này nương môn đang làm gì, rõ ràng cho mình ăn, lại không cho, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Yên Nhiên lại rồi ra tay, đem quả nho đặt ở bên miệng. Ừm. Vương Vĩnh Quý lúc này mới ngầm hiểu, bất quá có chút xấu hổ, hé miệng, cái kia quả nho thì nhét vào đến, nhai nuốt lấy. Cái này mới lộ ra chất phác nụ cười. Trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó rất khẩn trương, tay một mực đặt ở trên đầu gối. Tống Yên Nhiên lại cười cười, nhúc nhích một chút, ngồi lại đây một số, dựa chung một chỗ, đều có thể cảm nhận được này nương môn ông, cùng mình sát bên nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Còn tốt hiện tại Vương Vĩnh Quý có nữ nhân, bằng không giống như trước những tháng ngày đó, cùng này nương môn dạng này cùng một chỗ chỗ nào gánh vác được nha. Nhìn lấy cái kia mỹ lệ gợi cảm bộ dáng, chỉ sợ máu mũi đều sẽ đi ra. Mặc dù như thế, cũng cảm giác nội tâm đang nhảy lên kịch liệt, có chút khó có thể chịu đựng, cái bụng có chút đau. Vương Vĩnh Quý kiên trì, đem đầu nghiêng đến, lập tức trông thấy Tống Yên Nhiên ở nơi đó ngơ ngác nhìn lấy, liếc mắt nhìn qua, vừa vặn theo mặt bên, trông thấy Tống Yên Nhiên trước mặt theo lĩnh, không nghiêm túc nhìn không có phát hiện, thật sự là ngạo khí mười phần. Hai người ánh mắt nhìn cùng một chỗ, Tống Yên Nhiên cười cười, bỗng nhiên vươn tay, đặt ở Vương Vĩnh Quý đầu gối trên tay. Vương Vĩnh Quý giật mình, cả người đánh run một cái, biến đến càng thêm khẩn trương, thậm chí có chút phát run. Ha ha ha, làm sao? Không có chạm qua nữ nhân. Ngươi Lý Đình Đình cái kia đàn bà nhỏ, không có để ngươi chạm qua. Vương Vĩnh Quý cái chán tựa hồ cũng toát ra tỉnh tế tỉ mỉ mồ hôi, khẩn trương đến cực hạn. Ta. Yên Nhiên tỉ tỉ, ta khẩn trương. Tổng Yên Nhiên che miệng yêu kiểu cười, khẩn trương. Vừa mới ngươi tại vũ trường cùng khác nữ nhân, nghe nói cũng không có như thế khẩn trương. Vậy cái kia không giống nhau. Thực ta vẫn là thẳng khẩn trương. Vương Vĩnh Quý ấp a ấp úng nói một câu, Tổng Yên Nhiên tựa hồ đến hứng thú. Ô, vì sao khẩn trương? Bởi vì nữ nhân kia không có người đẹp mắt, ngươi quá đẹp, cho nên ta khẩn trương. Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên cười đến nhánh hoa run rẩy, đặc biệt là mặc lấy loại này đồ ngủ, trước mặt theo lĩnh như là lớn động đất một dạng, mà lại nửa chặn nửa che, muốn nhìn rõ ràng lại nhìn đến không rõ lắm mông lung. Tống Yên Nhiên bị Vương Vĩnh Quý thổi phồng đến mức rất vui vẻ, đồng nhiên cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở chính mình lấy trên đùi, lại nhìn một cái Vương Vĩnh Quý cái kia khẩn trương bộ dáng, ngay sau đó lại là vũ mị cười một tiếng. Vương Vĩnh Quý tay đặt ở phía trên, một cử động nhỏ cũng không dám. Làm sao? Ngày đó làm lấy Lý Đình Đình cùng Trần Tiểu Nguyệt mặt, tại dưới đáy bàn ngươi ngược lại là rất lớn mật. Hiện tại không có người, làm sao là gan nhỏ như vậy? Tỷ tỷ ta lại sẽ không tức giận, cũng sẽ không ăn ngươi. Vương Vĩnh Quý cười xấu hổ cười, nghiêng đầu nhìn xem, lại vội vàng đem đầu lại đến một bên khác. Tống Yên Nhiên, đông nhiên chú ý tới thứ gì, ánh mắt chăm chú nhìn một chút, hô hấp có chút vội vàng lên, yên tĩnh nhiều năm tâm, tại thời khắc này phanh phanh nhảy loạn. Lại nghĩ tới ngày đó tại dưới đáy bàn phát hiện, nhìn như vậy đi qua. Chơi ạ. Cái này, bởi vì vừa mới Vương Vĩnh Quý một mực lặng lẽ che giấu, trông thấy này nương môn một mực tại nơi này trêu đùa chính mình, tay bị cầm tới, một cái tay khác cũng không che giấu, cho nên thoáng cái rất khó coi, quá mức dễ thấy, Tống Yên Nhiên tự nhiên rất rõ ràng phát hiện. Tống Yên Nhiên mặt lại có chút đỏ bừng, giả vờ không nhìn thấy, biểu lộ cũng nghiêm túc một chút. "Vĩnh Quý, tỷ tỷ ta có thể nói cho ngươi, cùng với ngươi nữ nhân kia, cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, là cái nào đó lao bản bao dưỡng tiểu tam, ngày bình thường chống rông tịch mịch, thường xuyên đi dạo hộp đêm, cái gì không đứng đắn nam nhân, cơ bản đều có tiếp xúc qua. Nếu như ngươi cùng như thế nữ nhân lêu lổng cùng một chỗ, đừng nói Ly Đỉnh Đỉnh ghét bỏ ngươi, thì ngay cả tỷ tỷ ta cũng ghét bỏ, về sau không để ý tới ngươi." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, "A, nữ nhân kia là khác lão bản bao dưỡng tiểu tam." Tống Yên Nhiên cười cười, "Không phải vậy đâu. Ta Thiên Nha, vốn là cảm thấy rất tốt, không nghĩ tới sau lưng." Vương Vĩnh Quý giả vờ một bộ có chút thất lạc bộ dáng. Trong thành không so nông thôn, rất nhiều người đều biết mặt không chi kỳ đâu. "Làm sao? Động tâm? Nhìn ngươi bộ dáng này còn có chút thất lạc, tỷ tỷ an vị ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ còn không bằng nữ nhân kia sao?" Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không có, là tỷ tỷ dài đến quá đẹp, để cho ta có một loại cao không thể chạm, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác." Tống Yên Nhiên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhìn ngươi nói, "Bất quá để tỷ tỷ ta rất vui vẻ. Còn thần thánh không thể xâm phạm đâu. Cái kia ngươi xâm phạm một chút, nhìn có thể hay không trời đánh ngũ lôi." Vương Vĩnh Quý lập tức đến hứng thú, mặt càng ngày càng đỏ, hầu kết không ngừng nhấp nhô, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Tống Yên Nhiên. "Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi cũng giải ta hiện tại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, đều cảm giác não tử ong ong." "Thật? Ngươi không tức giận?" Tống Yên Nhiên che miệng vũ mị cười, "Ha ha ha, lần trước tỷ tỷ ta thì cùng ngươi đã nói, nếu như ngươi tìm đến ta chơi, tỷ tỷ cho ngươi chơi vui. Không tức giận, ngươi thật tốt nhìn một cái, tỷ tỷ chỗ nào đẹp mắt nhất, chỗ nào lớn nhất động tâm, ngươi thì chơi thôi. Vương Vĩnh Quý hầu kết lại lăn động một cái, nhìn lấy Tống Yên Nhiên cô nương kia bộ dáng kia, gắt gao nhìn chằm chằm, muốn lại không dám, thậm chí kích động tay đều có chút phát run, giả bộ như một bộ không nhìn thấy qua nữ nhân loại kia khẩn trương bộ dáng. Chân thực thật, thật. Nói Vương Vĩnh Quý run run rẩy rẩy nâng lên một cái tay, đột nhiên ở giữa tốc độ rất nhanh, nắm lấy Tống Yên Nhiên tay, run run rẩy rẩy. Tống Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý cái kia khẩn trương bộ dáng nhìn, mang trên mặt làm xấu nụ cười, cũng nhìn lấy hai người nắm lấy tay. Thế nào? Không không không thế nào. Cũng là cảm giác váng đầu choáng, rất nóng, ngươi tay này thật tốt. Ha ha ha. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng. Hai người ngồi ở trên ghế salon an tĩnh lại, trông thấy Vương Vĩnh Quý nắm lấy tay thì không buông tay, hai người qua rất lâu vẫn như cũ dạng này, Tống Yên Nhiên lại cười cười. Quả nhiên là đơn thuần bé trai, đổi lại khác nam nhân, đã sớm. Làm sao? Nắm lấy tỉ tỉ tay, dạng này thì cam tâm. Không cam tâm. Vương Vĩnh Quý khẩn trương nói một câu, tay rời đi, vươn tay lại bắt lấy Tống Yên Nhiên một cái tay khác, chăm chú nắm trong tay. Tống Yên Nhiên nhịn không được cười khanh khách. Tới gần Vương Vĩnh Quý, phát hiện Vương Vĩnh Quý trên người có một cỗ thiên nhiên mùi thơm, thanh thanh đạm đạm, rất là tốt. Để người nội tâm có chút nhớ nhung tới gần, mà lại trên người có một cỗ dày đặc thuần dương cương khí, cái này khẽ dựa gần, cảm giác nội tâm lập tức bình tĩnh, phảng phất có cảm giác an toàn mở dạng. Tống Yên Nhiên tâm cũng chậm chậm nhảy lên, dừng lại nụ cười, xấu xa kia nụ cười quyến rũ thu liễm, cũng ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Cái này tiểu nam hài quả nhiên khác nhau, cái kia Lý Đỉnh Đỉnh ánh mắt, quả nhiên khác biệt. Hô hấp cũng gấp lên, nói thật, cùng lao công một đường dốc sức làm, mưa lớn qua đi nhìn thấy cầu vồng, hiện tại có sự nghiệp có quyền lợi, cái gì cũng không thiếu, có thể là tình cảm vợ chồng, lại không, có lúc trước tốt. Có tiền về sau, Tống Yên Nhiên lão công bắt đầu ở bên ngoài tìm tiểu tam bao dưỡng tình nhân, cũng có thể là ghét bỏ Tống Yên Nhiên lớn tuổi. Hai người cảm tình chậm rãi nhạt đi, cái này đều có 6 7 năm, thậm chí đều không có ở chung cùng một chỗ qua, bây giờ cũng không có một cái nào tiểu hài tử. Trước kia vì cuộc sống, vì dựng cứu lao công mình, đi cho những cái kia nam nhân chiếm tiện nghi, đi cho những cái kia nam nhân ngủ, đã sớm buồn nôn đấu, thậm chí có chút buồn nôn nam nhân. Cho nên bình thường cũng lười đi tìm, muốn nam nhân lời nói chỉ là một câu sự tình. Đến tuổi tác, cũng không phải là truy cầu loại kia khoái lạc, mà chính là truy cầu trên tinh thần. Đừng nhìn cái này nữ nhân có tiền, thực nội tâm là trống rỗng tịch mịch, không có người hiểu cũng không có người giải. Chương 565, đem ta làm phát bực. Mà lại Tống Yên Nhiên lão công ở bên ngoài mua biệt thự, bên trong nuôi nữ nhân đều là những cái kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Vừa mới bắt đầu còn sợ Tống Yên Nhiên biết, thế nhưng là thời gian dài cũng không quan trọng, phu thê cái kia một ít chuyện đều biết rõ ràng, mà lại không ngừng một hai cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Đối với Tống Yên Nhiên đả kích rất lớn, cảm thấy là ghét bỏ nàng lão. Lão công ở bên ngoài làm loạn, Tống Yên Nhiên trải qua những chuyện kia vốn là có chút phản cảm nam nhân, thậm chí cảm thấy đến bẩn, cho nên nhiều năm như vậy cũng không có để lão công đụng. Phu thê hai người thật sự là không dễ dàng, cho nên cũng không có ly hôn, nhớ kỹ tình cũ, rốt cuộc cùng một chỗ khổ tới. Tống Yên Nhiên lão công cũng biết, cũng ấy nấy, cho nên bình thường cũng không mang theo quản Tống Yên Nhiên sinh hoạt. Bất quá phu thê hai người cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng, cái kia chính là ở bên ngoài vô luận như thế nào chơi, tuyệt đối không thể mang nữ nhân hoặc là nam nhân đến khách sạn. Bởi vì khách sạn này là vợ chồng hai người tâm huyết, cũng là hai người phòng tuyến cuối cùng. Đây chính là cái gọi là kẻ có tiền phu thê sinh hoạt. Người nghèo phu thê có người nghèo phiền não, người giàu có phu thê có người giàu có phiền não. Trông thấy Vương Vĩnh Quý nắm lấy tay, không dám luận động, chỉ một lúc sau, cũng trông thấy cái kia bé trai xúc động bộ dáng, bởi vì từng tuổi này dễ xung động nhất, Tống Yên Nhiên cũng trải qua một vòng động, là không sẽ quản bất cứ chuyện gì. Vương Vĩnh Quý vừa mới bắt đầu còn nắm lấy tay, hô hấp càng ngày càng nhanh, mặt càng ngày càng đỏ, vừa xung động phía dưới, còn gấp đến độ hừ ra một tiếng, thân thủ đem Tống Yên Nhiên chăm chú ôm vào trong ngực. Tống Yên Nhiên cùng Lý Đình Đình quan hệ rất tốt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý thời điểm, lại đơn thuần như vậy, chỉ là đơn thuần muốn đùa một chút niềm vui thú. Chợt phát hiện, không chỗ tầm thường, có một ít động tâm. Càng la bẩn người, kinh lịch càng nhiều, ngược lại phản phát quy chân, thích nhất loại này đơn thuần sạch sẽ. Như là đổi thành loại kia đầy mỡ nam nhân, hoặc là hoa hoa công tử, liếc mắt nhìn qua thì sẽ chán ghét. Ngược lại loại này đơn thuần, dường như cái gì cũng không biết, muốn lại không dám, lại càng dễ đến gần Tống Yên Nhiên tâm. Bị Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy, Tống Yên Nhiên toàn thân cũng là run rẩy một chút, một khỏa bình tĩnh rất nhiều năm tâm, bịch bịch nhảy dựng lên, chậm rãi cảm giác có chút tâm loạn, có chút không cách nào khống chế. Dường như nhiều năm như vậy đọng lại, như là núi lửa ấp ủ về sau bạo phát. Không chỉ là phát hiện Vương Vĩnh Quý phương diện kia không giống bình thường, có hảo cảm. Càng nhiều là Vương Vĩnh Quý dài đến như vậy anh tuấn, đặc biệt là cái kia dương cương khí chất, chỉ muốn tới gần thì sẽ phát hiện càng xem càng khiến người ta động tâm, tất cả toàn bộ cộng lại, để cái này kinh lịch nhiều nữ nhân, cũng có chút không cách nào kết thúc. Thực cũng nhìn ra được tốt bạn thân Lý Đình Đình thích Vương Vĩnh Quý, không nói ưa thích, tối thiểu nhất có hảo cảm, tâm cũng là có chút không đành lòng. Thế nhưng là cùng một chỗ về sau, mới phát hiện mình nói đùa tựa hồ có chút quá mức, đã lửa cháy. Bất quá Tống Yên Nhiên vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Làm sao? Ngươi muốn làm gì? Hai người chăm chú ôm ở trên ghế salon, Vương Vĩnh Quý ánh mắt đều có chút huyết hồng, dường như mất lý trí đồng dạng. Ta không biết. Ha ha ha, ngươi còn không biết đâu. Yên Nhiên tỷ tỷ, ta cũng không biết vì cái gì, hiện tại cảm giác cũng không biết nói thế nào. Ngươi cũng đã có nói, để cho ta tùy ý chơi. Vương Vĩnh Quý thanh âm nói chuyện rất gấp, lại như ngủ đang nói mơ một dạng. Vương Vĩnh Quý ôm lấy, đông nhiên buông ra một cái tay, thì hướng thẳng đến Tống Yên Nhiên, trước mặt như là núi y phục mà đi. Tống Yên Nhiên trừng to mắt, vừa muốn nói chuyện, Trương Vĩnh Quý đầu dựa vào đến, hai người lập tức hương cùng một chỗ. Tống Yên Nhiên vừa mới bắt đầu còn dễ dụa hai lần, chậm rãi, cả người thì mềm mại xuống tới, hô hấp rất gấp, giơ tay lên, cũng đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, bên trong an tĩnh lại. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý đẩy về phía trước, ôm thật chặt đổ vào trên ghế salon, Vương Vĩnh Quý tay lại ôm lấy Tống Yên Nhiên, tay ở phía sau liền bắt đầu không thành thật. Tống Yên Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lại giãn ra, qua rất lâu, cảm giác được Vương Vĩnh Quý rất gấp, bắt đầu đi kéo y phục. Tống Yên Nhiên giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, đầu lại đến một bên hai người bung ra. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý cái kia cuống cuồng biểu lộ cũng là giật mình, lúc này Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt là thật màu đỏ. Tranh thủ thời gian lấy tay vô vô Vương Vĩnh Quý cánh tay, muốn bỏ lên đi, căn bản dễ rủa không thoát. Vĩnh Quý đệ đệ, ngươi đừng như vậy, tỷ tỷ ta nói đùa với ngươi đâu. Vương Vĩnh Quý như là điên một dạng, rất nhanh, trước mặt y phục nửa chặn nửa che, lập tức nhìn đến cái kia, quả nhiên so tưởng tượng còn tốt hơn, cái này có tiền nữ nhân cũng là không giống. Nhau, mỗi ngày tìm tiền đi bảo dưỡng. Nhìn đến một số, Vương Vĩnh Quý tựa hồ càng cuống cuồng, dường như nghe không được Tống Yên Nhiên lời nói. Nói thật hiện tại Tống Yên Nhiên có chút hối hận, chính mình thì không cần phải mở loại kia trò đùa. Vương Vĩnh Quý tuổi tác cũng không nhỏ, chính là khí huyết tràn đầy tuổi tác, tựa hồ còn chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, bị chính mình dạng này trêu chọc, một khi đầu óc phát sốt, chỗ nào lại không chế được nổi. Vừa mới bắt đầu coi là Vương Vĩnh Quý nhát gan, cũng không dám làm loạn, cho nên lớn mật đùa với chơi. Lại quên nam nhân bản tính, bởi vì cái này nữ nhân quá giải nam nhân, vừa mới cũng có chút động tâm, loại kia tâm tình phía trên, cho nên thoáng cái chó quên. Cũng không phải là buồn nôn cùng phản cảm, thực nhiều năm như vậy, có lúc cũng muốn đi tiêu ít tiền tìm cái nam nhân, sau đó cho chút ít phí. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đều không có hảo cảm nam nhân, khách sạn bên trong có dáng rất đẹp trai nam nhân, phát hiện càng đẹp trai thì Việt nương nương nói, nam không nam, nữ không nữ, âm không âm, dương không dương, tuổi tác nữ nhân, đối loại kia căn bản không tâm tư. Mà lại có lúc cũng muốn đi tìm, thế nhưng là mỗi lần đến loại thời khắc mấu chốt này, đồng dạng hội bốc lên một loại ý nghĩ. Cứ việc lao công phản bội chính mình, hiện tại làm loạn, dù sao cũng là nữ nhân, cuối cùng nhớ đến trước kia, cái kia khó khăn thời gian, cùng một chỗ dốc sức làm tới. Tuy nhiên qua được vô cùng khổ, nhưng là vợ chồng hai người cảm tình đặc biệt tốt, đặc biệt hạnh phúc, có lúc thụ ủy khuất chịu khổ, đều nguyện ý nuốt xuống bụng thừa nhận, vẫn như cũ cảm giác hạnh phúc. Không giống nam nhân vô tình. Tống Yên Nhiên mua đến loại thời khắc mấu chốt này, nội tâm liền sẽ cảm giác cái nấy, rốt cuộc còn không có ly hôn nha. Mà lại cũng biết, lão công mình hiện tại chỗ lấy dạng này, cũng có chỗ suy đoán. Trước kia cho khác nam nhân ngủ, lão công tuy nhiên không nói, rốt cuộc cũng là vì hắn. Nhưng là làm trong lòng nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái, Tống Yên Nhiên cũng là này có chút cái nấy. Tống Yên Nhiên nằm ở nơi đó, cảm nhận được Vương Vĩnh Quý tay ở trên người, chậm rãi cả người cũng có chút hồ đồ. Cũng tại cảnh cáo mình không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy nữa thì không cách nào thu thập, không cách nào thanh tịnh. Không chỉ đây là Lý Đình Đình ưa thích nam nhân, cứ việc Vương Vĩnh Quý để cho mình động tâm, nhưng là thật coi Lý Đình Đình là làm muội muội đối đãi, tâm lý hổ thẹn. Tự mình làm người cũng không phải là như thế nữ nhân. Vương Vĩnh Quý, ngươi thanh tịnh một số, tiếp tục như vậy ngươi sẽ hối hận. Tỷ tỷ ta trải qua rất nhiều chuyện, thực bị rất nhiều nam nhân ngủ qua, một chỉ tàn hoa bại liễu mà thôi. Ta coi Lý Đình Đình là làm thân muội muội đối đãi, cũng đem ngươi trở thành làm đệ đệ đối đãi, ta phối không lên ngươi, sẽ chỉ đem ngươi cho làm bận. Ngươi thanh tịnh một số. Vương Vĩnh Quý không nói gì, như là nổi điên một dạng, nghe đến cái này nữ nhân lời nói, nội tâm lại càng thêm kích động, liền sau cùng một tia lý trí đều không có. Bởi vì Tống Yên Nhiên căn bản không hiểu Vương Vĩnh Quý từ nhỏ đến lớn tình cảnh, nội tâm căn bản không quá khỏe mạnh, căn bản không hiểu. Thể nội bát cửu huyền công vận chuyển, hiện tại chỉ có một cái bản năng ý nghĩ, không có nó bất luận cái gì tạp niệm. Chương 566, nói thế nào ta thì làm sao nghe. Hai người ở trên ghế salon, như là rắn một dạng, bỗng nhiên bịch một tiếng, lăn ở trên thảm. Tại thời khắc này Tống Yên Nhiên, có chút đè nén không được muốn không quan tâm, thế nhưng là muốn rất rất nhiều, có rất nhiều cố kỵ. Được đến cơ hội, theo trên mặt thảm đứng lên, co cẳng liền chạy. Vương Vĩnh Quý nắm lấy cái kia mỏng đồ ngủ, thoáng cái trong tay. Nhất thời trông thấy Tống Yên Nhiên cái kia đầy đặn tư thái, bên trong mặc lấy gợi cảm nội y cùng quần lót, đại bộ phận đều ở bên ngoài, cái kia thành thục vận vị, cùng với cái kia đường nét hiện lộ ra, mà lại dáng người cao gầy, thật mê người. Tống Yên Nhiên, ngày đó tại dưới đáy bàn, phát hiện Vương Vĩnh Quý về sau, nói thật thật có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí mấy cái buổi tối đều ngủ không được. Cho nên không nhịn được nghĩ đùa một chút niềm vui thú, cố ý đổi như thế một thân mê người y phục, muốn nhìn một chút cái kia bé trai rất muốn lại không dám biệt khuất bộ dáng. Tâm lý liền tốt cười, cũng xác thực có điểm tâm nghĩ, nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp. Vương Vĩnh Quý đem y phục ném đi, đứng lên, trực tiếp đuổi theo, ánh mắt đỏ bừng. Tống Yên Nhiên giật mình, vây quanh cái bàn chuyển liền chạy. Vĩnh Quý, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ không nên dây vào ngươi, cũng không quên ngươi tình cảnh, ngươi tỉnh táo một chút. Vương Vĩnh Quý thoáng cái như là biến ảo thuật một dạng, trên thân cũng không có. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Yên Nhiên cái kia tư thái, y phục kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, rất là gọi cảm, cũng không có bao nhiêu, áp sát vào trên thân. Đặc biệt là sau lưng, gọi là một cái chói mắt, cùng Dương Thu Cúc so sánh tương xứng. Mà lại trên thân cái kia xuyên qua, như ẩn như hiện, càng để cho lòng người kích động. Vương Vĩnh Quý một câu đều không nói, ở nơi đó đuổi theo, Tống Yên Nhiên đang chạy lấy, vây lên trước mặt to lớn bản thủy tỉnh tử đi lòng vòng vòng. Có thể tốc độ rốt cuộc có chút chậm, rất nhanh liền bị Vương Vĩnh Quý bắt lại chân. Tống Yên Nhiên bịch một tiếng trực tiếp té ngã trên đất trên nệm, còn may là thảm mềm mại cũng sẽ không ngã đau, nếu như là sàn nhà gạch lời nói, dạng này ngã trên mặt đất khẳng định sẽ ngã thương. Tống Yên Nhiên ở nơi đó dãy rủa lấy, "Vĩnh Quý, ngươi tỉnh táo một chút." Tống Yên Nhiên càng dãy rủa, Vương Vĩnh Quý thì càng không có tư tưởng. Hai người ở trên thảm lại ôm thật chặt. Ở nơi đó lật qua lật lại, Vương Vĩnh Quý không quan tâm, ngay sau đó Tống Yên Nhiên một chút cũng không có. Trầm rãi cũng cảm giác có chút hồ đồ lên, hai người không lên tiếng rất an tĩnh, nhưng là vô ý thức, tựa hồ vẫn còn có chút không nguyện ý, hai người ở nơi đó như là rắn, lề mà lề mề. Đến sau cùng, Tống Yên Nhiên tựa hồ cũng cảm giác mình hồ đồ, chậm rãi an tĩnh lại. Vừa không cẩn thận, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, cái kia một trương thành thục yêu mị mặt, biểu lộ ra hắn ra, một mặt không thể tin, dường như kinh ngạc đến ngây người đồng dạng. Sau đó vươn tay chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy. "Trời ạ." Đây là nội tâm sau cùng kêu gọi, rõ ràng trợn tròn mắt, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, xung quanh dường như càn khôn thay đổi, lại như cùng đầu bị người gõ nhất côn, đầu vang óng óng bước lên sao vàng. Cả người thì duy trì cái kia không gì sánh được kinh ngạc biểu lộ. Qua không bao lâu, Tống Yên Nhiên, một cái tay chăm chú che miệng mũi, ánh mắt trừng đến thật lớn, trong lỗ mũi loại kia thanh âm kéo lao dài. Bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu các mặt của xã hội, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này, thậm chí lại đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lại ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia ánh mắt đỏ bừng bộ dáng, bao nhiêu năm. Đối với nam nhân rất phản cảm rất căm ghét, bây giờ nhìn lấy, dường như nội tâm thế giới mở ra, cái kia rét lạnh tâm thoáng cái hòa tan. Đinh đương đỉnh đương đỉnh đương. Cũng ngay tại lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, có người ở bên ngoài nhân chuông cửa. Tiên Nhiên, mở cửa. Bên ngoài có người quát lên, loại này cao cấp chẳng sợ, cách âm hiệu quả rất tốt, đứng ở bên ngoài người thanh âm rất lớn, chuyện ở bên trong lại chỉ có một chút. Vừa mới Tống Yên Nhiên, vô luận như thế nào nhắc nhở Vương Vĩnh Quý tựa như điên một dạng. Nhưng là bây giờ Vương Vĩnh Quý, lại không gì sánh được thanh tỉnh, nhìn lấy Tống Yên Nhiên, có chút nóng nảy nói một câu. Tiên Nhiên tỷ, giống như có người tới. Nói Vương Vĩnh Quý lập tức rời đi, Tống Yên Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô kêu một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Vương Vĩnh Quý cổ. Vĩnh Quý, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ngươi đừng. Hiện tại người nào đến ta đều mặc kệ. Vương Vĩnh Quý lấy tay đem trên cổ mình tay cho đẩy ra, lập tức cưỡng ép rời đi, mặt hốt hoảng ở đại sảnh bốn chỗ nhìn xem, sau đó trông thấy một cánh cửa, xoay người rời đi tiến gian phòng. Cái này thân phận nữ nhân địa vị không tầm thường, Vương Vĩnh Quý lại chạy ra đến, đem chính mình y phục ôm vào đi. Hai cánh cửa, cửa lớn mở ra, cái kia cửa phòng cơ hồ là đồng thời đóng lại, Vương Vĩnh Quý tránh trong phòng. Gian phòng bên trong, Vương Vĩnh Quý vội vội vàng vàng trốn vào dưới giường, cảm thấy có chút không ổn, lại leo ra mở ra tủ quần áo, cái kia phòng quần áo rất lớn, một mặt tường đều là, bên trong để đó vô số hàng hiệu y phục, không gian cũng lớn, thực sự có thể giấu người. Nếu như là nàng lão công tại Chu Tức thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cái gì con đường đều xài được. Cái này nếu như bị bắt lấy, chỉ có một con đường chết. Coi như hiện tại chính mình tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nhưng là tu vi cũng không cao, nếu như đối phương dùng tiền đi mời cao nhân đến làm chính mình, người nhiều, chỉ sợ cũng đến bị giết chết. Muốn là huyền nữ ra tay giúp đỡ ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là đại minh lừng lẫy Cửu Thiên Huyền Nữ Ma Vương vợ, đến cho một phàm nhân làm kiếm linh, làm nô buộc, không có cam lòng. Thậm chí có lúc cố ý hại Vương Vĩnh Quý muốn đem Vương Vĩnh Quý giết chết, chết liền có thể được đến tự do. Cho nên huyền nữ khẳng định không đáng tin cậy. Đứng trong phòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang, đột nhiên nghe gặp bên ngoài đi tới một người nam nhân, ở đại sảnh chửi ầm lên. "Tiên Nhiên, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, đến cùng là cái người nam nhân nào, lại dám tại trên đầu ta chủ mũ, lao tử chém chết hắn." Sau đó nghe thấy trong đại sảnh có nện đồ vật tiếng vang. Cái kia âm thanh nam nhân hồn hùng có chút hung, nghe xong liền biết là Tống Yên Nhiên lão công. Vương Vĩnh Quý giọa sọ, tranh thủ thời gian trong đầu kêu gọi huyền nữ, nếu tới gian phòng tìm, nhất định có thể tìm lấy, bởi vì không có địa phương nào giấu người. Dường như trở lại ban đầu ở quầy bán quà vật cùng Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến cùng một chỗ một dạng, lòng còn sợ hãi. Cái kia quầy bán quà vật bên trong còn có một trương lão giường, có thể giấu người. Đây đều là hiện đại trào lưu tầm phản giường, phía dưới căn bản giấu không. Mà lại mở cửa sổ ra xem xét, có dây kém ngăn đón, coi như có thể đem dây kém cho mở ra, cũng không dám nháy đi xuống nhà. Nơi này chính là lầu 18, hiện tại còn làm không được vùng lãnh thổ bước. Huyền nữ cười ha hả xuất hiện tại Vương Vĩnh Quý bên người, thân cao không sai biệt lắm 8 thước, rốt cục trông thấy. Rất cao, cao hơn Vương Vĩnh Quý ra ngoài rất nhiều, trước mặt y phục còn có đằng sau. Cái kia dáng người, cảm giác thì giống như cự nhân, bất quá cái kia một khuôn mặt, mị có chút không chân thực. "Chủ nhân, ngươi cũng thật là có thể, làm loại này chuyện xấu xa, thế mà gọi ta tới thu thập cục diện rồi dám. Ta đường đường ma nữ vợ, chính là vì tới giúp ngươi làm chuyện này." Vương Vĩnh Quý gấp đến độ cái trán đều nhỏ xuống mồ hôi, ở nơi đó khẩn cầu lấy. "Huyền nữ tỷ tỷ, lần này thật van cầu ngươi, nghĩ biện pháp để cho ta giấu đi. Về sau có chuyện gì tốt thương lượng, ngươi không phải muốn thuần dương chỉ khí đi. Sau khi về nhà, ta thì cho ngươi, ngươi nói thế nào ta thì làm sao nghe ngươi." Cái này nữ nhân khác biệt, không thể khinh thường. Càng không thể đắc tội, bằng không ta chết không có chỗ chôn, không dễ trêu chọc nha. Hụ. Bảo ngươi một tiếng chủ nhân, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là ai đâu? Còn thuần dương chỉ khí, ngươi cho rằng ta thật hiếm có để ý ngươi? Ngươi xứng sao? Chỉ là phàm nhân mà thôi. Ta biết, tình huống bây giờ khẩn cấp, coi như ta cầu ngươi, thiếu ngươi một cái nhân tình cái kia có thể chứ? Chương 567, xem như hai người phòng tuyến cuối cùng. Trước mặt ma nữ ở nơi đó cười đến rất vui vẻ, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia cuống cuồng sợ hãi bộ dáng, ngược lại không vội không chậm. Đây chính là ngươi nói, nợ ta một món nợ ân tình, vậy sao ngươi còn đâu? Chờ ngươi đến lấy kinh, nay ân tình, thuần dương chi khí ổn thỏa suối tuân tương báo. Vương Vĩnh Quý cuốn cùng nói một câu, bởi vì hôm nay dưới đáy trừ thuần dương chi khí, không có bất kỳ cái gì sự tình làm cho ma nữ này tránh thức cảm thấy hứng thú. Ma nữ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thử. Đây chính là ngươi nói, giúp ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết. Nói cho ngươi cái gì? Ha ha, vừa mới ngươi lại sẽ trang nha. Trang tựa như chưa từng thấy nữ nhân giống như. Đem nữ nhân kia đem tới tay, vừa có người đến co cẳng liền chạy, cũng mặc kệ nữ nhân kia cảm thụ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vương Vĩnh Quý hì hì cười một chút. Hắc hắc, cô nương kia luôn trêu chọc ta, ta liền đem tương kế tiểu kế thôi. Nàng lao công đến càng tốt hơn, để cho nàng nếm một chút ngon ngọt, lại ăn không đủ no, ta bây giờ rời đi, cô nương kia chỉ sợ rất khó chịu đâu. Chờ một chút ta lại giả vờ sợ hãi, sợ không được. Ngươi tin hay không chờ một chút nàng lao công đi, cô nương kia tuyệt đối sẽ không do dự, tưởng tượng vừa mới như thế, đến thời điểm ta sẽ giả bộ sợ hãi chết cũng không nguyện ý, sau đó chạy trốn. Để cô nương kia về sau mỗi ngày tâm tâm niệm niệm nghĩ đến ta, nghĩ đến nổi điên, ta cũng không cho. Đến thời điểm ta thì có cơ hội, muốn bao nhiêu tiền thì là bao nhiêu tiền, ha ha ha. Để cô nương kia nổi điên. Nghe nói như thế cái kia ma nữ che miệng cười cười, ngươi thật là đầy đủ xấu. Cô nương kia cũng không phải người tốt lành gì, cố ý cho ta, để cho ta khó chịu, ta để cho nàng khó chịu đến điên. Ngược lại sau đó ta có là nữ nhân, cô nương kia cổ như đi tìm nam nhân, cũng tuyệt đối ỉm không thấy ta như vậy. Chớ đắc ý, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, tu luyện bát cửu huyền công về sau, ngươi thất khiếu ngũ quan, hẳn là cũng càng thêm rõ ràng, cùng với nữ nhân về sau, có phải hay không cũng càng thêm thống khổ. Đây mới là ma nữ này muốn nhất giải, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thu Dương Thu Cúc làm đồ đệ, thỉnh thoảng để Dương Thu Cúc dẫn dụ cùng với Vương Vĩnh Quý, có lúc để Dương Thu Cúc đi lời nói khách sáo. Thế nhưng là Vương Vĩnh Quý gia hỏa này giống như hồ ly tỉnh giảo hoạt, lâu như vậy lời gì đều bộ không ra, moi ra đen, chẳng có tác dụng gì có. Cho nên mượn cơ hội này, bức bách Vương Vĩnh Quý nói ra chân thực cảm giác, đến thời điểm lại nghiên cứu, như thế nào cùng với Vương Vĩnh Quý hấp thu thuần dương chỉ khí. Ở cái này mấu chốt, Vương Vĩnh Quý khẳng định không dám nói láo. Ừm. Xác thực như lời ngươi nói, tu luyện bát cửu huyền công về sau, để cho ta mỗi người cảm quan đều rõ ràng vô số lần. Cùng với nữ nhân cũng giống như vậy, đặc biệt tốt, cho nên ta hiện tại cảm giác đều có chút nghiện. Mà lại tu luyện bát cửu huyền công, giai đoạn sơ cấp, chủ tu kinh mạch cùng thể phách, để cho ta thể phách lực lượng biến đến càng ngày càng cường đại. Ngươi cần phải nghe Dương Thu Cúc nói qua, hiện tại càng ngày càng thích ta. Không phải ta khoác lác, coi như ngươi so với ta cao lớn hơn ta, ta có thể một tay đem ngươi ôm lên đến thời điểm. Vương Vĩnh Quý nói, đối ma nữ nháy mắt ra hiệu, ma nữ nhịn không được chửi một câu, đáng chết hoang thiên. Nhất định phải đem truyền thừa cho như thế một tên tiểu tử. Nữ nhân mỹ tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên trên thân mang theo một cỗ mị lực. Nam nhân xoáy tới trình độ nhất định, cũng là như thế, mà lại tu luyện bát cửu huyền công về sau, thân thể bên trên tản mát ra một cỗ dương cương chi vương tam khí, càng là khó lượng. Nữ nhân bình thường nhìn không thấy cũng cảm thụ không ra. Ma nữ này thế nhưng là thấy được cảm thụ được rõ ràng, Vương Vĩnh Quý khiêu mi làm mắt cười một chút, thế mà để ma nữ nội tâm, dường như tiếng lòng bị người phát động một cái một dạng, nhịn không được trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngay sau đó không nói lời nào. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý sắc mặt dọa đến tái nhợt, nghe thấy có người muốn mở cửa phòng mở không ra, sau đó lại chạy về đại sảnh cầm chìa khóa, ào ào vang, cửa kia động một cái, đột nhiên ở giữa mở ra. Vương Vĩnh Quý dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một cái thật cao lớn mạnh chút nam nhân, trên tay mang theo rồn rợn sờ đồng hồ, trên cổ treo dây chuyển vàng, nhìn lấy có chút béo, thực rất lớn mạnh. Tạo lấy một cái đầu chọc bóng loáng tỏa sáng, trong tay cầm lấy một chuôi chẳng hạt, khí thế hung hăng, trên thân còn có chút sát khí, rõ ràng ra hỏa này giết qua người. Khuôn mặt dữ tợn, cái kia chỉ riêng trên đầu có mấy đạo vết sẹo rất dễ thấy, thậm chí lỗ tai đều bị người chém tan, hiện tại tốt, có chút đúng không bình, liếc một chút thấy rất rõ ràng. Cái này ở trong xã hội lăn lộn dốc sức làm ra tới, khí thế kia nhìn lấy quả nhiên khác nhau. Vừa mở cửa ra, Vương Vĩnh Quý cùng cái kia ma nữ đang nói chuyện, chưa kịp tránh. Hai người đối mặt, mắt lón trừng mắt nhỏ, Vương Vĩnh Quý dọa đến co quắp ngồi dưới đất, sau đó đứng lên, run run rẩy rẩy đứng đấy. Trước mặt chỉ riêng đầu nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, trong tay cầm lấy một cái gậy cao su, đánh người chuyên dụng. Ngay sau đó hướng về Vương Vĩnh Quý vọt thẳng tới, Vương Vĩnh Quý vô ý thức lùi lại, trong tay cũng cầm bốc lên quyền đầu. Muốn tránh cũng không được, không thể buông tha, dũng giả thắng, gia hóa này coi như có thể đánh, hiện tại cũng không sợ. Chỉ là kiêng kỵ cái này người sau lưng thực lực, sợ hai dắt liền trong nhà mặt người, tại thời khắc này cũng quyết định, đánh thì đánh, thuận tiện đem gia hỏa này đánh một trận, sau đó chạy đi. Về nhà mang theo Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà nhị lang tử, trực tiếp đi bên ngoài làm thuê rời đi Chu Tất Thành. Thế nhưng là tiếp xuống tới phát sinh sự tình, để Vương Vĩnh Quý ngẩn ngơ. Trước mặt nam nhân xông qua, thì trong phòng khắp nơi tìm lung tung, dường như nhìn không thấy Vương Vĩnh Quý một dạng. Tống Yên Nhiên vừa mới rõ ràng cảm giác, chỉ là một phút đồng hồ mà thôi, cảm giác được đầu não biến thành màu đen, dường như linh hồn đi tới trong vũ trụ, mất phương hướng tung bay càng xa. Lại dường như đi tới một cái hắc ám xoay tròn không gian, trên trời hạ xuống lôi kiếp, tại bổ chính mình linh hồn. Loại kia phong phú, chưa bao giờ trải nghiệm qua. Quá tốt, cảm giác linh hồn đều xuất hiếu, cảm giác cái này thế giới đều không chân thực. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn gặp lao công mình, xông vào gian phòng, cũng giật mình, đến lúc này, cũng từ dưới đất nhặt lên cái kia nửa trong suốt lụa mỏng khoác lên người bao vây lấy, tranh thủ thời gian chạy vào. Bởi vì biết Vương Vĩnh Quý mở cửa thì tránh trong phòng. Chạy vào cũng là sững sờ, tâm lý rất khẩn trương, Vương Vĩnh Quý rõ ràng đứng tại trước mặt, nhưng không nhìn thấy hết nhìn đông tới nhìn tây. Phu thê hai người cũng không tìm tới Vương Vĩnh Quý, Tống Yên Nhiên tâm lý lại giật mình, chẳng lẽ Vương Vĩnh Quý mở cửa sổ nhảy đi xuống? Đây chính là tầng 18 lầu, nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem cửa sổ, vẫn như cũ đang đóng, mới buông lỏng một hơi. Gian phòng mỗi một góc nơi hẻo lánh hò lánh, Tống Yên Nhiên lão công Kim Phú Quý đều tìm khắp, không có tìm được người, đây là tầng 18 lầu, chắc chắn sẽ không nhảy đi xuống. Nhưng cũng thuận tay mở cửa sổ nhìn một chút, bên ngoài cũng không có ban công, cả tòa lầu đều là sáng loáng pha lê. Trông thấy tìm không thấy, Tống Yên Nhiên hoàn toàn không có bình thường cái kia vũ mị bộ dáng, một mặt toán khí. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi ở bên ngoài chơi, thì không cho phép ta chơi sao? Kim Phú Quý đem gậy cao su ném xuống đất, thở dài một hơi, nhìn lấy chính mình mỹ lệ làm rung động lòng người thê tử, mặt đỏ bừng. Vừa mới vừa tiến tới, nhìn gặp chính mình thê tử trên thân đều không mặc gì, nằm ở trên thảm, mặt đỏ bừng, trên thân chỉ có một đầu nhỏ, hình tam giác tương đương không có mặc, thậm chí đều ở một bên, liếc một chút nhìn sang thấy rất rõ ràng. Cho nên nghĩ lầm, chính mình thê tử lưng có chính mình tại trong nhà trộm nam nhân. Ai? Là ta hiểu lầm. Những năm này ta cũng biết ta có lỗi với ngươi, chúng ta cũng cãi nhau rất nhiều khung. Ta cũng cùng ngươi đã nói, ta, ngươi chơi ngươi, những thứ này cũng không đáng kể. Nhưng là nơi này là hai người chúng ta tâm huyết, hai người chúng ta nhà, đây cũng là hai người chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Ta cứ việc ở bên ngoài chơi, ta chưa từng có mang nữ nhân tới khách sạn qua a. Ngươi có thể chơi, nhưng là không thể tại khách sạn chơi, nếu như bị người phát hiện, ta cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật, mặt để vào đâu. Vừa mới vừa tiến đến, trông thấy ngươi bộ dáng kia, ta còn tưởng rằng, lấy vì cái gì? Ta chính mình động thủ không được a. Tống Yên Nhiên ở nơi đó tức giận nói, đồng thời đem cửa phòng cho mang lên đóng lại, cũng không biết Vương Vĩnh Quý trốn đến nơi đâu. May mắn tốt không có bị phát hiện, không phải vậy có Kim Phú Quý tính khí, còn có được hôm nay thực lực, nói thật Lý Đình Đình cùng Tống Yên Nhiên hai nữ nhân liên hợp lại, cũng tuyệt đối không bảo vệ nổi Vương Vĩnh Quý. Chương 568, cuối cùng công dã tràng. Tống Yên Nhiên đi theo Kim Phú Quý đi đến đại sảnh, cười cười, trong tươi cười có niềm ai. Đi đến bên cạnh bàn, thuận tay theo đĩa trái cây bên trong, lấy ra một cái chuối tiêu. Gần nhất bên ngoài những cái kia tiểu hồ ly tinh thật nhiều đi. Ngươi đều gầy, đến ăn trái chuối tiêu. Kim Phú Quý quay đầu lại thân thủ muốn cầm chuối tiêu ăn, thế nhưng là nhìn xem Tống Yên Nhiên mặc lấy cái kia một thân, lại nghĩ đến vừa mới mở cửa đi tới nhìn đến một màn kia, nhất thời khỏe miệng co giật, nhíu nhíu mày. Ta không đói bụng. Ăn nha. Ta còn không biết ngươi sao? Trước kia ngươi thích ăn nhất chuối tiêu. Trước kia không có tiền mua, ngươi còn đi đoạt đâu? Kim Phú Quý giơ tay lên sờ sờ cái chán, lại khoát khoát tay. Ta thật không đói bụng, không có đói bụng không? Tống Yên Nhiên trực tiếp đem chuối tiêu ném ở bàn thủy tinh tử phía trên, thu lại nụ cười, một mặt nghiêm túc, lười biếng vểnh lên cái kia hai cái, nửa ngồi đấy nằm trên ghế salon. Lúc này trong phòng, Vương Vĩnh Quý đứng tại gian phòng, nhìn từ trên xuống dưới. Ta ai ra, cái này ẩn thân thuật, quả thực chính là ta chuẩn bị tu luyện công pháp. Hiện tại ta là tiểu vương, lớn lên cũng là lão vương, nhất định phải học cái môn này công pháp. Ma nữ tỷ tỷ, ngươi dạy ta một chút thôi. Huyền nữ không có hiện ra, vẫn tại cái kia trong không gian, tiếng cười kia tại Vương Vĩnh Quý trong óc vang lên. Ha ha ha, ngươi đường đường hoang thiên thiên giả truyền thừa, còn muốn cùng ta học tập ẩn thân thuật. Tu luyện đến đại thành, nhưng có 73 dạng biến hóa, ẩn thân thuật chỉ là bên trong một loại mà thôi. Vương Vĩnh Quý cười xấu hổ cười, ma nữ tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta trưởng thành kinh lịch, có ngươi tồn tại chẳng khác gì là bất hắc. Tự nhiên muốn nỗ lực kiếm tiền, hưởng thụ này nhân gian phồn hoa. Cho nên bình thường lười nhác tu luyện, ngắn ngủi trăm năm nhân sinh, tự nhiên muốn hưởng thụ. Nghe ngươi kiểu nói này ta thì tới tu luyện hứng thú, ta muốn tu luyện tới cảnh giới gì, mới có thể ẩn thân đâu? Đột phá trúc cơ kỳ, đến trúc cơ hậu kỳ, một cách tự nhiên liền có thể ẩn thân. Vương Vĩnh Quý lại bĩu môi một mặt ủy khuất, ma nữ tỷ tỷ, cái này nhưng sợ có chút khó a. Cũng tỷ như ta tiểu mụ Dương Thu Cúc, tu luyện ngươi tố nữ kinh, tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 9, liền có thể đột phá trúc cơ. Ta luyện khí kỳ có chút không giống nhau, ta hiện tại đạt tới tầng 13, phát hiện còn không thể đột phá, đằng sau còn có đây này. Cần đem toàn thân tất cả kinh mạch đả thông, đem kinh mạch tư nhuận vững chắc tốt, mới có thể đột phá trúc cơ, cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào nha. Chỉ riêng luyện khí kỳ, ta giống như thì có 999 tầng. Hoang Thiên, vốn chính là thiên địa sinh mà thành, công pháp cũng là thiên địa đại đạo, cho nên mới biến thái như vậy, mạnh mẽ như vậy. Há lại là tốt như vậy tu luyện mà thành. Cái này nhân gian mạt pháp thời đại, linh khí mỏng manh, càng là không có tài nguyên tu luyện, ngươi thì chậm rãi tu đi. Không phải vậy ta cũng không hiếm có ngươi thuần dương thiên khí. A. Ngay sau đó lại nghe thấy huyền nữ tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó không nói lời nào. Đường đường hoang thiên truyền thừa, thiên tri đạo công pháp, lại bị ngươi lấy ra dạng này tu luyện, vì trộm nữ nhân mới tu luyện, quả thực phung phí của trời. Ngươi xem một chút người ta Nhị Lang thần quân, cùng ngươi tu luyện đồng dạng công pháp. Người ta một bề ngoài đường đường, hạo nhiên chính khí xông lên tận 9 tầng trời, thiên giới vô địch chiến thần, thống lĩnh tam giới thiên binh thiên tướng. Đến ngươi nơi này, Vương Vĩnh Quý bị nói có chút xấu hổ, cũng nói thầm một tiếng, ta cùng Nhị Lang thần sao có thể so đi. Ta liền tốt cái này một miệng, ta cái kia tiện nghi sư phụ, giống như tính cách cũng cùng ta không sai biệt lắm, không phải vậy cũng sẽ không cho ta truyền thừa. Khoan hay nói, giống như cái này Bát Cửu Huyền Công, chỉ có phàm nhân có thể kế thừa, thể chất phù hợp. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công, trừ Hoang Thiên bên ngoài, Nhị Lang thần trước kia cũng là phàm nhân. Vương Vĩnh Quý tại tưởng tượng, muốn là tập được cái này ẩn thân chỉ thuật, tại cái này nhân gian nhiều tiêu giao nha. Xem ai đẹp đẽ, thì ẩn thân lặng lẽ đi người khác gian phòng, trực tiếp, hắc hắc. Như vậy về sau mặc kệ cùng cái kia bà nương, giống như vậy cùng một chỗ, cũng không tiếp tục sợ xuất hiện loại chuyện này, coi như nàng lão công tại trước mặt, như cũng có thể tại trước mặt. Ngư bức. Vậy mà lúc này ở đại sảnh, Kim Phú Quý, ở nơi đó túi đầu xuống. Nhìn lấy Tống Yên Nhiên chính mình thê tử, cũng muốn lên trước kia khổ thời điểm từng ly từng tí, cái kia thời điểm qua được rất hạnh phúc. Từ khi tình cảm vợ chồng nhạt đi, có lẽ lâu không thấy mặt, lại quay đầu nhìn một cái, phát hiện mình thê tử vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, dáng người rất tốt. Chỉ tiếc cũng gánh không được 5 tháng một cây đao này, xem ra không còn trẻ nữa, có chút già. Lại nghĩ tới trước kia vì chính mình, ủy khuất đi cho khác nam nhân ngủ, một lần cứu mình, có tiền về sau chính mình sợ tác sở vi, nội tâm rất là ấy nấy. Lão bà, ta nghĩ thông suốt. Kiếp này có ngươi, là ta có phúc ba đời. Ngươi cũng đừng chính mình dạng này, mà lại chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ, về sau ta ngày ngày về nhà, hai chúng ta ôm đứa bé được không? Tống Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó một mặt căm ghét. Hải tử, ngươi những cái kia tiểu hồ ly tinh không có giúp ngươi sinh sao? Ngươi điểm này sự tình đừng cho là ta không biết, ta đều biết đến rõ ràng. Kim Phú Quý một mặt xấu hổ, có một cái, ngươi cũng biết, đó là một lần ngoài ý muốn, nữ nhân kia không nghe lời ta. Bây giờ hải tử 3 tuổi, nữ nhân kia cũng bị ngươi hủy dung nhan, chẳng lẽ ngươi còn không ngồi giận sao? Tuổi tác càng lớn thì càng nghĩ có hải tử, ta là thật tâm muốn cùng ngươi có một cái, cho nên ở bên ngoài mới không dám lại sinh. Vân Nôn, ngươi đừng cho là ta không biết, lần trước ngươi mang nữ nhân kia đi bệnh viện kiểm tra, ta lặng lẽ nhờ quan hệ đi thăm dò qua, ngươi đến loại kia bệnh phong lưu, làm sao? Muốn về nhà hại ta? Muốn cho ta cho ngươi sinh con? Kim Phú Quý một mặt kinh ngạc, cái này ngươi cũng biết nha. Tống Yên Nhiên thở dài một hơi, vợ chồng chúng ta cứ như vậy đi. Hiện tại có ăn có uống có xuyên, không so trước kia. Ta muốn hài tử, ta chính mình đi bên ngoài tìm cái nam nhân, hoặc là thu dưỡng một cái con nuôi. Ngươi cũng không muốn tới quấy rầy ta, có tiền về sau tình cảm vợ chồng đã sớm đoạn. Nghe nói như thế, Kim Phú Quý một đại nam nhân con người kiên cường, chảy xuống nước mắt. Yên Nhiên, thực hôm nay tới khách sạn tìm ngươi, ta cũng có việc thương lượng với ngươi. Ta đời này có lỗi với ngươi, đời sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Một năm trước nhận biết cái kia mới nữ nhân, tờ nờ giờ thế mà không nói cho ta, hại ta đến loại bệnh này. Ta gọi mấy người, đem nữ nhân kia cất vào bao tải chôn sống. Thế nhưng là cũng ra chút chuyện, lộ hàng chân ngựa, mà lại trước kia ta quá khứ ngươi cũng biết. Hiện tại ta mấy người bằng hữu kia ô dù, bị thu được về tính sổ sách, trốn trốn tránh tránh, có đã đi vào. Ta cảm giác sớm muộn muốn tới trên đầu ta, khách sạn này là hai người chúng ta dốc sức làm ra tới tâm huyết. Ta muốn đem ta cổ phần bán cho ngươi, về sau khách sạn này cũng là ngươi một người, ngươi phải thật tốt bảo quản, thật tốt kinh doanh. Ta cũng không muốn ấn giá thị trường, ngươi cho ta 10 triệu là được, xem như bổ khuyết ngươi những năm này. Cầm tiền, ta liền chạy đến nước ngoài xuất ngoại, một bên chữa bệnh, một bên trốn tránh. Đây là ly hôn chứng, ngươi ký tên là được. Kim Phú Quý bỗng nhiên quỳ xuống đến, cho Tống Yên Nhiên dập đầu ba cái, mặt đầy nước mắt. Nghe nói như thế Tống Yên Nhiên cũng là sắc mặt quý lên, rốt cuộc cảm tình chính ở chỗ này có chút bận tâm. Làm sao? Đến loại này cấp độ, rất cần tiền ngươi cùng ta nói, đem khách sạn này bán cũng được. Ai? Bây giờ không phải là có tiền hay không vấn đề. Ngươi yên tâm, hai năm này ta đã đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, cho ngươi liếc sạch sẽ sẽ không liên lụy đến ngươi. Mà lại ta làm những sự tình kia, ngươi cho tới bây giờ cũng không có tham dự qua, ngươi yên tâm đi. Tranh thủ thời gian ký tên, ta thời gian không nhiều. Tống Yên Nhiên cũng khóc lên, cầm lấy bút ở phía trên ký tên, sau đó nói lấy: "Chúng ta khách sạn có 20 triệu tiền mặt, ngươi đều cầm lấy đi." Tống Yên Nhiên nói, cầm điện thoại di động lên vội vội vàng vàng đánh ra điện thoại. Phu thê hai người lại ở nơi đó trò chuyện một hồi, nói những chuyện này đều trong bóng tối tiến hành, một số tài sản đã sớm chuyển đến gì, cổ phần đã sớm chuyển rời đến Tống Yên Nhiên trên đầu. Hết thảy sau khi giao phó xong, đóng cửa rời đi. Có lúc chính là như vậy, tân tân khổ khổ cả một đời cuối cùng công dã tràng. Nói không chừng kiếm tiền, đi cho khác nam nhân hoa, khác nam nhân ngủ chính mình lão bà, còn phải tốn chính mình dùng mệnh liệu đến tiền. Nếu như Tống Yên Nhiên về sau tìm tới nam nhân, như vậy cũng chính là như vậy. Rốt cuộc gặp quá nhiều mưa to gió lớn, cũng thất vọng cực độ, lão công mình ở bên ngoài thậm chí có nàng nữ người nhị tử. Tuy nhiên nội tâm có chút ba động, có chút không muốn, nhưng mặt ngoài là rất bình tĩnh. Quay người mở cửa phòng, lập tức trông thấy Vương Vĩnh Quý một mặt khẩn trương đứng trong phòng, Tống Yên Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Vĩnh Quý, ngươi vừa mới trốn đến nơi đâu đi? Đều nhanh đem ta dọa cho chết." Vương Vĩnh Quý cười cười, chỉ vào phía sau cửa. "Vừa mới cũng đem ta dọa cho chết. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, ngươi lão công mở cửa tiến đến, ta thì trốn ở cái này cửa sau lưng." Chương 569, đã bị hoảng sợ đốc. Tống Yên Nhiên giơ tay lên, tại cái kia giống như núi trên quần áo nhẹ nhàng vỗ vỗ, vương lòng một hơi, kém chút ra đại sự. Vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu: "Ngươi vừa mới trong này nghe đến thứ gì?" Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút, chỉ nghe thấy lao công ngươi ngã đồ vật, mắng to thời điểm nghe đến một số, nhưng là thanh âm nhỏ nghe được không rõ ràng lắm. Tống Yên Nhiên lại ở nơi đó hỏi đến: "Cái kia đằng sau theo gian phòng kia ra ngoài đâu? Có nghe hay không nghe thấy?" Vương Vĩnh Quý lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Bởi vì Tống Yên Nhiên, trong phòng sửa sang sử dụng tài liệu đều là hiện nay thế giới phía trên tối đỉnh cấp, cách âm hiệu quả phi thường tốt, nghe không được cũng bình thường. Tống Yên Nhiên gật gật đầu, phát hiện có chút tâm loạn, vừa mới cái kia trong chốc lát cảm giác để cho mình dường như trở lại trước kia thời đại, trái tim loạn động, thậm chí hiện tại vẫn như cũ như là rõ mồn một trước mắt. Sợ hãi vừa mới nghe thấy chính mình ly hôn sự tình, từ đó Vương Vĩnh Quý đánh chính mình chủ ý, chủ yếu là có chút tâm động, có chút tâm loạn, cho nên mới có sợ hãi. Đến Tống Yên Nhiên loại thân phận này cũng không để ý tiền, đó là lao công hai người tần tần khổ khổ dốc sức làm đến nhà nghiệp. Trước kia cứ việc hận, nhưng là ly hôn trước đó đều vì chính mình cân nhắc, vẫn còn có chút cảm động. Kim Phú Quý rời đi, Tống Yên Nhiên chỉ cần giữ vững cái này một tòa khách sạn, vận doanh tốt, dường như trước kia phu thê hai người nhiều năm cảm tình, thì bày ở chỗ này. Là ta suy nghĩ nhiều, Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi như vậy đơn thuần, ta không lừa hắn liền tốt. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, trước kia có loại kia kinh lịch, an ổn nhiều năm như vậy, lao công đột nhiên rời đi, nội tâm cảm giác được không có cảm giác an toàn, có chút bàng hoàng. Tục ngữ nói, 30 như sói 40 như hổ, ngay tại chỗ đều có thể hút cho, Tống Yên Nhiên lại là từng tuổi này. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, đột nhiên rũi ra cái kia trắng nõn tay, đặt ở Vương Vĩnh Quý trên cổ, dùng móng tay nhẹ nhàng cắt một chút. Trên mặt lại lộ ra loại kia yêu mị nụ cười, cùng lúc đó, mặc lấy cái kia lụa mỏng, cái kia tỉnh tế eo hướng phía trước nghiêng, dán tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, hai tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý. Đầu cũng dựa đi tới, hai người chóp mũi dựa vào chóp mũi, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia có một ít non nớt tuổi trẻ dung mạo, tâm động không ngừng, đồng thời tay cũng lặng lẽ hướng xuống. Bởi vì vừa mới cái kia nháy mắt, thật sự là khó có thể quên, khiến người ta hoài niệm, dù là dạng này đứng đấy, đều có chút không kịp chờ đợi, loại kia nội tâm không cách nào an tĩnh, chỉ muốn đem vừa mới chưa hoàn thành sự tình cho hoàn thành, đến nơi đến chốn. Vương Vĩnh Quý cũng chậm rãi vươn tay, đến Tống Yên Nhiên sau lưng, ôm càng chặt hơn một số, tay cũng bắt đầu không thành thật. Hai người ôm nhau, sống mũi đối với sống mũi, Tống Yên Nhiên hơi hơi lui lại một số, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng mở miệng hỏi đến: Vĩnh Quý, ngươi thật không có chạm qua nữ nhân. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tống Yên Nhiên, cả người có chút chất phác, bất quá biểu lộ nhìn ra được rất gấp có chút hoảng hốt, hô hấp tần suất rất lớn. Ừm. Vậy tỷ tỷ được không? Vừa mới cảm giác thế nào? Vương Vĩnh Quý làm nhớ lại trạng thái, nói thực ra lấy, đột nhiên cảm giác tự thân phảng phất tại kẹo bông gòn bên trong, sau đó đại não ong ong, đột nhiên biến đến một mảnh trắng, cái gì cũng không biết. Trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm giác muốn được bệnh tim một dạng. Tống Yên Nhiên cười cười, nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng quét một chút Vương Vĩnh Quý trong mũi. "Sú tiểu tử, đó là ngươi quá khẩn trương, cho nên ngại dạng này. Chờ sau này, ngươi thì sẽ từ từ rõ ràng cảm giác được, phải buông lòng biết không?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Yên Nhiên tỷ tỷ, ta hiện tại có phải hay không biến thành nam nhân, đem ngươi cho ngủ?" Từ nhỏ đến lớn, trông thấy nữ nhân xinh đẹp, buổi tối trở về ngủ, muốn ngủ không được, nguyên lai chính là như vậy nha. Ta đã rất thỏa mãn. Nghe đến Vương Vĩnh Quý có chút đơn thuần lời nói, Tống Yên Nhiên sững sờ, ngay sau đó lại ở nơi đó nhịn không được cười rộ lên. "Còn không tính, còn có càng cũng may hơn đằng sau đâu. Ngươi có muốn biết hay không?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Cũng thì dạng này mà thôi, Yên Nhiên tỷ tỷ, hai ta đều ngủ, ngươi hội sẽ không ngoài ý nha." Nghe nói như thế Tống Yên Nhiên không biết nói cái gì, nội tâm có chút im lặng, Vương Vĩnh Quý cần phải cảm thấy, nam nữ cùng một chỗ, cũng là vừa mới như thế, xem ra là thật chưa có tiếp xúc qua nữ nhân. Không biết, muốn tới sau cùng, có một số việc, đến nơi đến chốn đâu. Tỷ tỷ cho ngươi chiếm cái tiện nghỉ, làm sự tình không thể bỏ dở nửa chừng. Tỷ tỷ cũng đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần tới tìm ta, ta thì cho ngươi. Tống Yên Nhiên ở nơi đó nói chuyện, cái kia tư thái như là rắn một dạng, ở nơi đó không an ổn, tay cũng đến một số, tâm quý lên, phanh phanh nảy loạn, thậm chí cả người như là giỏi trong xương, đều lên Vương Vĩnh Quý trên thân. Vươn tay, chậm rãi lôi kéo trước mặt bằng, cái kia nửa trong suốt lụa mỏng, rơi xuống đất, cái kia phong phú rất khoa trương dáng người, như ẩn như hiện xuất hiện tại Vương Vĩnh Quý trước mắt. Vương Vĩnh Quý hô hấp quý lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm, nói thật cũng có chút khó có thể khống chế. Tống Yên Nhiên biến thành bộ dáng này về sau, đối với mình dáng người cùng dung nhan rất là hài lòng, trông thấy Vương Vĩnh Quý biểu tình kia trong lòng cũng vui vẻ đắc ý, lại duỗi ra tay tại Vương Vĩnh Quý trên cổ. Cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý lập tức muốn khống chế không nổi, hội giống vừa mới một dạng không quan tâm, mà lại nơi này là gian phòng. Duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đẩy Vương Vĩnh Quý, hướng cái kia trên chăn đổ tới. "Tiên Nhiên tỷ tỷ," thôn bên trong lão nhân nói, cùng với nữ nhân không thể quá nhiều, "đã ta đã đem ngươi ngủ thì đầy đủ. Còn có Đình Đình tỷ, cũng dặn dò ta, không thể lặng lẽ tới tìm ngươi, hôm nay sự tình còn hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Mà lại, nếu như lão công ngươi lại tiến đến, vậy phải làm thế nào nha? Vừa mới ta kém chút không có bị hù chết, lão công ngươi này loại nhân vật ta cũng không thể chơi vào, ta hiện tại còn dọa cho phát sợ." Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói, đem Tống Yên Nhiên cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái đẩy đến một bên, đứng lên, chỉnh lý y phục mở cửa thì đi ra ngoài. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tại loại tâm tình này, đầy trong đầu đều là vừa mới cái kia trong chốc lát cảm giác, muốn có chút nổi điên. Tống Yên Nhiên sững sờ, ngay sau đó cũng đứng lên, tóc có chút lộn xộn, tóc hai bù xù, cũng đuổi theo sát lấy chạy ra đến, một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy. "Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng đi, ngươi bây giờ đi nhưng là muốn lão nương mệnh." Vương Vĩnh Quý không để ý tới những thứ này, đứng ở đại sảnh cười khúc khích, tựa hồ rất vui vẻ. "Hắc hắc, ta rốt cục làm nam nhân, ta rốt cục làm nam nhân. Mà lại đem Yên Nhiên tỷ tỷ như thế xinh đẹp nữ nhân cho ngủ, ha ha ha. Vĩnh Quý, ngươi còn không có chính thức làm nam nhân đâu. Cho vui ở phía sau." Vương Vĩnh Quý quay người, nhìn lấy Tống Yên Nhiên, tiểu nhân đắc chí bộ dáng cười cười. "Ha ha, ban đầu đến cũng liền dạng này, thực cũng không có gì." Lúc này Tống Yên Nhiên tâm tình a, cũng không biết nói thế nào. "Vĩnh Quý, ngươi nghe lời, thật không phải như vậy, rất tốt." Vương Vĩnh Quý lại đưa tay đẩy ra Tống Yên Nhiên, "Không không không, ta hiện tại làm nam nhân đã rất thỏa mãn vui vẻ. Ta thật sợ lão công ngươi tiền đến, vừa mới kém chút không có hủ chết, không tin ngươi nhìn, ta hiện tại bị dọa đến đều còn có bóng ma tâm lý." Tống Yên Nhiên, đây tuyệt đối là mê hoặc tỉnh tồn tại, cái gì đều hiểu, lại cảm thụ một chút, một mặt kinh ngạc, một mặt thất hồn lạc phách, trên mặt rõ ràng có chút gấp lên. "Vĩnh Quý, vừa rồi tại gian phòng đều tốt, làm sao hiện tại? Ta bị dọa đến không được, ta sợ lão công ngươi tiền đến." Chương 570, cái kia không được hối hận cả một đời. Tống Yên Nhiên đem Vương Vĩnh Quý đẩy ở trên ghế salon, lười biếng nằm tại Vương Vĩnh Quý trong ngực, tay ở nơi đó nỗ lực, gấp đến độ cái chán đều có từng tia mồ hôi, gấp đến độ xoay quanh, rất lâu nỗ lực, là chuyện vô bổ. Sau đó ở nơi đó khẩn cầu lấy: "Vĩnh Quý, ta cầu ngươi chớ khẩn trương, ta lão công đi xa nhà, cả ngày hôm nay là sẽ không trở về, thật. Ngươi đem tâm tình buông lỏng, ngươi xem thật kỹ một chút ta, muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ nào, ngươi đem tay lấy tới." Tống Yên Nhiên cầm lấy Vương Vĩnh Quý một cái tay, đặt ở trước mặt cái kia trên núi, một cái tay khác lại đặt tại thân về sau, dạng này đem Tống Yên Nhiên ôm lấy. Vương Vĩnh Quý tay cũng không thành thật làm xấu ở nơi đó chiếm tiện nghi. "Tiên Nhiên tỷ tỷ, muốn không hôm nào đi. Lão công ngươi giải đến dữ như vậy, trước kia lại là xã hội đen, ta thật sự là sợ hãi." "Tống Yên Nhiên chỗ nào cam tâm a? Ngươi, ngươi ôm lấy ta, tốt cùng ta nói. Chờ một chút tỷ tỷ ta dạy ngươi, tuyệt đối không giống vừa mới như thế phổ thông, cam đoan để ngươi có kinh hỉ." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu chìm im lặng không lên tiếng, tay tại Tống Yên Nhiên trên thân, chiếm tiện nghi, sau cùng Tống Yên Nhiên theo trong lỗ mũi có một ít thanh âm, chủ động cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay đi vài chỗ, Vương Vĩnh Quý giật mình, vội vàng đem lấy tay về. "Tiên Nhiên tỷ tỷ, bình thường ngươi những địa phương này đẹp mắt, ha ha. Thật tốt." Tống Yên Nhiên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt một mặt mị thái, cũng không có nói cái gì, Vương Vĩnh Quý đã ưa thích những thứ này, liền để Vương Vĩnh Quý chiếm tiện nghỉ. Nhìn đến cái này tiểu nam hải, còn cần chậm rãi dạy, có một số việc là thật không hiểu. "Vĩnh Quý, thật là không có. Cái gì tốt không? Cũng là ngươi tâm tình buông lỏng không có." Tống Yên Nhiên có chút thất lạc, làm sao còn không có tốt lắm? "Tiên Nhiên tỷ tỷ, ngươi làm sao?" "Cũng là như thế mà thôi. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, là thật không biết, coi là cũng là như thế mà thôi, thậm chí mất đi hứng thú. Tay. Tại Tống Yên Nhiên trên thân lại cao hứng quên cả trời đất, giống cái kẻ ngu một dạng. Tính toán, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở về phòng đổi một bộ quần áo. Tống Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng, đông nhiên đứng người lên, rời đi Vương Vĩnh Quý ôm ấp, vểnh lên vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi tiến ra phòng, đem cửa phòng đóng lại. Vương Vĩnh Quý ngồi ở đại sảnh, mặt hắc hắc cười xấu xa, trong mắt tại loạn chuyển lấy. Này nương môn thật sự là cực phẩm, để cho ta chàng cũng khó chịu, lần sau ta liền để ngươi vui vẻ, phải để ngươi khóc. Tống Yên Nhiên đi vào thay quần áo cả buổi đều không đi ra, Vương Vĩnh Quý lỗ thai rất linh, rốt cuộc không phải người bình thường, nhíu nhíu mày lỗ thai động động, chợt nghe một số dị dạng thanh âm. Ha ha ha. Cái này Yên Nhiên tỷ tỷ, khoan hãy nói thật có tố chất. Đổi lại thôn phía trên nó bà nương, chỉ sợ sớm đã vội vã giơ chân chửi mẹ. Nói thật Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng có chút ấy nấy, nhưng là cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc cùng Trần Tiểu Nguyệt như thế, lại cùng này nương môn như thế, cũng có chút loạn. Thực nội tâm quan tâm nhất Lý Đình Đình cảm thụ, thực hiện tại cũng rất muốn, lại có chút sợ Lý Đình Đình biết. Bởi vì cái này bà nương cũng không giống như Trần Tiểu Nguyệt dễ dụ như vậy, tuy nhiên hơi nhỏ tính khí, lại ngốc ngây thơ. Bằng không cũng sẽ không chạy tới nông thôn tìm Đàm An Khang cái kia lão nam nhân, bị Vương Vĩnh Quý nắm chắc chết. Này nương môn xem xét cũng là kinh lịch rất nhiều, tâm tư bụng dạ cực sâu, cũng nhìn ra vừa mới cố ý cho cái kia nháy mắt mà thôi, liền bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo, hận không thể đem chính mình cho ăn. Này nương môn muốn là thật động tâm, lòng dạ sâu như vậy, kinh nghiệm như vậy lão đạo, thì không giống Trần Tiểu Nguyệt ngu như vậy trắng ngọn, khả năng sau cùng còn sẽ liên lụy Dương Thu Cúc cùng Tô Vân Hà. Cái này nữ nhân không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá đã phát sinh loại sự tình này, mặc dù là trong chốc lát, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội, như vậy cần phải từ từ đến, hết thảy muốn nắm giữ ở trong tay mình, tối thiểu nhất không thể liên lụy người trong nhà. Thực vừa mới Tống Yên Nhiên, cùng nàng lão công Kim Phú Quý, Trô Giao nói chuyện, toàn bộ đều nghe được rõ ràng. Hiện tại ly hôn, là không có lão công thiếu phụ, mà lại giải đến như thế cực phẩm. Nói thật Vương Vĩnh Quý có chút động tâm, có chút chiếm lấy nội tâm. Cũng không phải là nàng tiền tài cùng nhà sinh, mà chính là nghĩ ra được nữ nhân này, muốn là cũng giống như Trần Tiểu Nguyệt, ở sau lưng tùy ý để cho mình chơi, cái kia còn không phải nằm mơ đều cười đến rụng răng. Đột nhiên phát hiện tốt, mà lại không dễ dàng tùy tiện được đến, tâm tâm niệm niệm rất lâu, rốt cục được đến sẽ rất kích động, mới có thể chân quý, mới phát giác được là tốt nhất. Vương Vĩnh Quý cũng biết, Tống Yên Nhiên tuy nhiên ly hôn, đối nàng lao công cảm tình, vẫn như cũ có, bất kỳ nam nhân nào cũng không sánh bằng loại kia địa vị. Tựa như Vương Vĩnh Quý đối với Dương Thu Cúc một dạng, cứ việc rất ưa thích Tô Vãn Hà, nhưng là Tô Vãn Hà vẫn như cũ so không Dương Thu Cúc địa vị, loại cảm tình này, Vương Vĩnh Quý rất rõ ràng. Coi như về sau cùng một chỗ, Tô Vãn Hà cũng chỉ là chống rông tịch mịch, ngẫu nhiên tìm cái nam nhân ngồi mà thôi, nam nhân này hẳn là chính mình. Cũng là không thể nào đem ra sản cùng tài sản cho mình, nói thật Vương Vĩnh Quý cũng không cần, chỉ là nghĩ được đến nữ nhân này cái kia dáng người mà thôi. Vương Vĩnh Quý cười cười, sau đó từ trên ghế xả lòn đứng lên, trong đại sảnh lặng lẽ đi qua, lỗ tai dán tại cạnh cửa, nghe lấy gian phòng bên trong Tống Yên Nhiên thanh âm. Sau đó giả vờ đơn thuần chất phác, lấy tay gõ gõ cửa, ở bên ngoài mở miệng hô hào. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc? Mới vừa rồi là không phải là bị lão công ngươi đánh? Đừng khóc, nghe lấy ngươi khóc ta cũng khổ sở. Tống Yên Nhiên tại gian phòng, vẫn như cũ vẫn không thay đổi y phục. Cái kia một thân gợi cảm y phục ở trên người rất lộn xộn, nằm trong chăn phía trên nhắm mắt lại. Nghe gặp bên ngoài Vương Vĩnh Quý thanh âm, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, tay đột nhiên dừng lại. "Vĩnh Quý, ta không khóc, ngươi ở đại sảnh xem TV đi. Ta đang thay quần áo chờ một chút thì đi ra." "Bại." Tống Yên Nhiên lại đóng lại đôi mắt đẹp, biểu lộ ra hắn ra, tựa hồ một mặt hưởng thụ, tưởng tượng lấy vừa mới hai người cùng một chỗ một sát na kia. Qua một hồi, bên ngoài lại vang lên Vương Vĩnh Quý tiếng đập cửa. "Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi tại sao lại khóc? Mà lại khóc đến lớn tiếng như vậy? Còn gọi ta làm gì?" Tống Yên Nhiên cảm giác tê cả da đầu. Dạng này sẽ bị Vương Vĩnh Quý hoảng sợ ra bệnh, nhưng bây giờ cũng không quan tâm. Qua một hồi gian phòng an tĩnh lại, Tống Yên Nhiên đổi một bộ quần áo, một bộ Âu phục trang phục nghề nghiệp, xem ra lão luyện, tóc rất dài phỏng lấy gọn sóng quyển, đi giả trên bờ vai, dung mạo vũ mị thành thục mỹ lệ, dáng người thướt tha, khí chất kia dường như đổi một người giống như. Thở dài một hơi náo nổ, lại tại trước gương sửa sang lấy tóc, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút toán khí, bất quá bây giờ tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Cũng có chút đỏ bừng, nhịn không được thẹn thùng chửi một câu. Tiểu tử thúi kia thật sự là hại ta. Ta nhiều năm như vậy đều không có dạng này, nghĩ không ra ta đường đường chu tức thành lựa mỹ nhân, thể mà như thế bị khuất. Ta chỉ cần mở miệng nói một câu, cái dạng gì nam nhân không có nha, còn không phải xếp hàng chèn phá đầu. Tống Yên Nhiên nhìn trên mặt đất cuộn giấy, nhặt lên ném vào thùng rác, dùng túi rác bao khỏa tốt bó tốt, miễn cho chờ một chút bị Vương Vĩnh Quý phát hiện, cái này nếu như bị người khác phát hiện còn thế nào sống nha. Hiện tại tâm tình bình tĩnh một số, dễ chịu nhiều, nhưng vẫn như cũ một mặt toàn khí. Cái này tiểu nam hài là thật cái gì cũng đều không hiểu, tốt như vậy sự tình đều không muốn, xem ra sau này cần phải từ từ dạy. Vừa mới cần phải bị ta lão công, thật sự là dọa cho phát sợ. Nhỏ như vậy nam hải lại không chạm qua nữ nhân, vừa mới bắt đầu thì gặp loại sự tình này, không biết hoảng sợ ra bệnh đi. Rốt cuộc ngay cả ta vừa mới đều bị hù chết. Tống Yên Nhiên lại có chút quan tâm tới đến, tốt như vậy Vương Vĩnh Quý nếu như bị hoảng sợ xấu, như vậy còn không phải hối hận cả một đời. Chương 571, ngươi tại khóc cái gì đâu? Không bao lâu, cửa từ từ mở ra, trông thấy Tống Yên Nhiên ra khỏi phòng, hướng mình quăng tới ánh mắt, tựa hồ có chút không vui. Vương Vĩnh Quý cũng trừng to mắt, cái này nữ nhân như là bách biến tinh quân mở dạng, đổi một bộ quần áo, lại có chỗ khác biệt, mới vừa rồi còn thiền kiểu bách mị, hiện tại có chút tư thế hiên ngang, còn có loại kia khí chẳng, nói thật hiện tại cái này loại bộ dáng, Vương Vĩnh Quý càng thêm tâm động. Tống Yên Nhiên một mặt u hoán, đi tới, gọn gàng ngồi ở trên ghế salon, mặc lấy một thân Âu phục màu đen trang phục nghề nghiệp, vẫn như cũ không che giấu được cái kia chuyển dáng người, trước mặt theo lĩnh biên độ rất cao rất lớn, còn có ngồi ở chỗ đó, sau lưng cái kia hai cái. Vương Vĩnh Quý trực tiếp ngang nhiên xông qua vươn tay, tại cái kia tây phục phía trên. Tống Yên Nhiên liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vươn tay đem Vương Vĩnh Quý tay lấy ra. Vương Vĩnh Quý liền như là tiểu hài tử ăn vào đường ngọt một dạng, có chút không nghe lời. Tống Yên Nhiên thở dài một hơi, cũng có chút bất đắc dĩ, chậm rãi dựa đi tới, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý tay tại y phục trước mặt. Vĩnh Quý, theo lý thuyết ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao cái gì cũng đều không hiểu a? Vương Vĩnh Quý chơi không vui hổ, ngẩng đầu. À, hắc. Không có gì, hôm nay hai người chúng ta sự tình, ngươi không nên cùng Lý Đình Đình Trần Tiểu Nguyệt nói, rốt cuộc ta là có lao công, bị người khác biết không tốt lắm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đưa tay qua, nắm ở Tống Yên Nhiên cái kia tỉnh tê eo, tay cũng không có luận động, hai người tính toán là như vậy dựa chung một chỗ. Yên Nhiên tỷ tỷ, ta biết, ngươi yên tâm. Tống Yên Nhiên tựa hồ có chuyện gì vội vã đi muốn đi làm, vốn là muốn đi, thế nhưng là nhìn xem Vương Vĩnh Quý, nội tâm vẫn còn có chút không nỡ. Vĩnh Quý, thực nam nhân cùng với nữ nhân, không hề giống vừa mới như thế mà thôi. Vương Vĩnh Quý lại là một mặt kinh ngạc, không chính là như vậy sao? Chẳng lẽ còn có khác? Ừm ân, dĩ nhiên không phải dạng này, ta hôm nay có việc, về sau ngươi tìm đến ta, tìm chỗ an toàn, ta liền để ngươi biết, thật còn có không đồng dạng. Nhưng là sự tình này ngươi phải giữ bí mật, bằng không về sau ta thì không để ý tới ngươi. Yên Nhiên tỷ ngươi yên tâm đi. Thế mà còn có không đồng dạng. Vương Vĩnh Quý nhỉ non một câu, đột nhiên lại ở nơi đó mở miệng nói ra. Yên Nhiên tỷ tỷ, tựa hồ lại có chút xấu hổ. Tống Yên Nhiên quay đầu, vươn tay, đột nhiên thân thể tụt tới, hai tay khoác lên Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, khoảng cách gần nhìn lấy Vương Vĩnh Quý dung mạo, nhịn không được đầu dựa đi tới, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, hai người dính vào nhau. Hô hấp lại vội lên, qua rất lâu, Tống Yên Nhiên chủ động rời đi, hai người chóp mũi dựa vào chóp mũi. Có chuyện gì sao? Vương Vĩnh Quý tâm như cùng hiệu con sông loạn đồng dạng mặt lại bắt đầu nóng một mặt cuống cuồng, bất quá tựa hồ lại có chút sợ hãi. Yên Nhiên tỷ tỷ, ta vô năng. Ta biết. Vương Vĩnh Quý giả vờ nghe không hiểu cái này nữ nhân lời nói, tiếp tục ở nơi đó nói. Chúng ta ký kết phía dưới đánh cược hiệp nghị, cũng đi qua thời gian dài như vậy, ta thẻ ngân hàng điểm này tiền, càng dùng càng thiếu, lại không có kiếm được tiền. Lần này ta muốn làm nhựa tợ lật tiệc lều lớn rau, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ phải cùng ngươi nói, để ngươi giúp ta liên hệ thắt đến phương thức liên lạc. Thực ta cũng không có kinh nghiệm, ta hại sọ thất bại, đến thời điểm ngươi còn đầu tư ta sao? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Tống Yên Nhiên lại cẩn thận đánh giá, trên mặt lại lộ ra loại kia nụ cười quyến rũ, mặc lấy cái này một thân, tư thế hiên ngang đồng thời, lại vũ mị, quả thực tuyệt. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta sẽ quan tâm cái kia mây trăm ngàn khối tiền sao? Ta nhìn chúng là ngươi đan vương, tiềm lực phát triển. Cho ngươi đi kiếm lời một khoản tiền, ngươi kiểm được đến không kiếm. Được, thực ta cũng không đáng kể. Coi như ngươi không biết kinh doanh, ta có là phương diện này nhân tài, có thể thay ngươi kinh doanh. Đưa ra cái phương án này, là Lý Đình Đình muốn khảo nghiệm ngươi, thực ta không có vấn đề. Ngươi vừa mới cũng nói, đều đem người ta cho ngủ, ta lại làm sao có thể không biết đầu tư ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý rốt cục yên tâm, cái này nữ nhân ý nghĩ cùng Trần Tiểu Nguyệt ý nghĩ không sai biệt lắm. Cũng không đáng kể những số tiền kia, nữ nhân này là đại cổ đông, chỉ cần cái này nữ nhân đầu tư, công xưởng thì nhất định có thể mở lên đến. Loại nhựa tợ lật tiệc lều lớn chỉ là một cái hình thức, nhìn đến Lý Đình Đình đối với Vương Vĩnh Quý càng coi trọng dụng tâm hơn, mới khảo nghiệm. Yên Nhiên tỷ tỷ, vậy ta cứ yên tâm lớn mật đi làm. Có ngươi chống đỡ, ta công xưởng mộng liền có thể kéo dài. Tống Yên Nhiên gật gật đầu, đầu rời đi, đồng nhiên vươn tay, đem Vương Vĩnh Quý ôm vào trong ngực. Vương Vĩnh Quý đầu thoang cái ngay tại cái kia trên núi cao, mà lại thơm mát, tâm lý rất dễ chịu. Vĩnh Quý, nói thật ngươi nhìn không tồi, nếu như tỷ tỷ để ngươi làm ta nam nhân, ngươi nguyện ý không? Vương Vĩnh Quý ngồi thẳng người nhìn lấy Tống Yên Nhiên giật mình, Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi có thể đừng nói giỡn. Ta chỉ là một cái nông thôn tiểu hải tử, cây cỏ. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, mà lại có tiền như vậy, lại nói ngươi có lao công. Thế nhưng là ngươi vừa mới đem người ta ngủ, hôn cũng hôn qua, chơi cũng chơi qua. Cái này, Yên Nhiên tỷ tỷ, thực sự không có ý tứ, vừa mới ta cũng không biết làm sao, đầu kêu loạn, dường như cái gì cũng không biết. Tống Yên Nhiên giả vờ một bộ sinh khí một dạng, hừ. Nguyên lai ngươi cũng là như vậy nam nhân, ăn vào miệng thì không chịu trách nhiệm đúng không? Ta. Trông thấy Vương Vĩnh Quý tại bé trai một bộ khẩn trương bộ dáng, Tống Yên Nhiên lại vũ mị cười rộ lên, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đồng nhiên mười ngón đập phép. Nhìn ngươi nhắc gan, về sau làm sao có thể làm đại sự nha? Thực ta cùng ta lão công, sớm cũng không có cái gì cảm tình, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, thậm chí lưng con cùng khác nữ nhân còn có hài tử. Hắn ở bên ngoài chơi, ta cũng có thể chơi, mỗi người lẫn nhau không can thiệp. Tỷ tỷ nói như vậy ngươi có thể thạo a? Ngươi sợ ta tìm không thấy nam nhân? Tỷ tỷ chỉ cần nói một câu, ngàn vạn nam nhân tùy ý chọn. Ngươi không nguyện ý tính toán, ta đi tìm khác nam nhân. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tống Yên Nhiên, một bộ cực kỳ không nỡ bộ dáng, lại có chút nhát gan, tựa hồ tại chỗ đó nghiến răng nghiến lợi kiên trì mở miệng. Tiên Nhiên tỷ tỷ, dung mạo ngươi đẹp như vậy, muốn tìm nam nhân, cũng không muốn đi tìm khác nam nhân, ngươi tìm ta, không phải vậy ta sẽ đau lòng, hội ăn dâm. Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên mới hài lòng gật gật đầu. Làm sao? Ưa thích lên tỷ tỷ. Ừm. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nam nhân nhìn một chút thì ưa thích lên. Mà lại hai chúng ta dạng này ôm cùng một chỗ qua, cũng hôn qua. Ta đều đem cuộc đời lần thứ nhất cho ngươi, đương nhiên thích ngươi. Vương Vĩnh Quý nói, dường như sợ hãi mất đi một dạng, đem Tống Yên Nhiên ôm thật chặt, Tống Yên Nhiên cũng nằm tại Vương Vĩnh Quý trong ngực. Lời này cũng không giả, rốt cuộc người đều là như thế, ở quá khứ bên trong, có lẽ có rất nhiều hơn khách, một lúc sau đều sẽ quên muốn đều nghĩ không ra. Nhưng là đối với lần thứ nhất người, vô luận như thế nào đều trí nhớ vô cùng rõ ràng, Tống Yên Nhiên cũng có chút may mắn. Ngươi còn không tính tranh thức cho ta đâu. Lần sau, về sau ngươi chính là ta nam nhân. Vương Vĩnh Quý lại ngây một chút người, Yên Nhiên tỷ tỷ, ta không muốn lừa dối ngươi. Thực ta nông thôn có vị hôn thê, chỉ là không có cùng một chỗ đều đính hôn, cho nên ta không thể lấy ngươi. Tống Yên Nhiên sững sờ, a, ngươi có vị hôn thê? Ừm. Vậy ngươi nói ngươi không có chạm qua nữ nhân? Dắt qua tay, giống chúng ta hai cái dạng này cùng một chỗ ôm qua, cũng muốn làm loại chuyện đó, thế nhưng là ta dọa đến trái tim không thể thừa nhận liền chạy, chuẩn bị về sau. Tống Yên Nhiên che miệng cười rộ lên, ha ha ha, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy đâu? Sau đó thì sao? Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ nói, về sau nữ nhân kia rất tức giận, còn mang ta. Thực ta là hoảng hốt đến mất đi. Tống Yên Nhiên nhịn không được phình bụng cười to lên, khó trách nha. Chương 572, có việc gấp cần phải đi xử lý. Tống Yên Nhiên cười cười, một mặt cười xấu xa. Hôm nay ngươi bị sợ đến như vậy, cũng coi như. Chờ một chút ta còn có một số việc muốn đi làm. Lần sau ngươi đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ cho chị tốt, cam đoan để ngươi về sau nhìn thấy nữ nhân không biết mất đi. Vương Vĩnh Quý một bộ tin là thật, thật. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì thần đan rượu dược nha? Có, ngươi tuyệt đối yên tâm, ta cam đoan cho ngươi chị tốt. Vương Vĩnh Quý nhịn không được vươn tay, đặt ở Tống Yên Nhiên, cái kia một đôi mượt mà trên đùi, chiếm một chút tiện nghi. Tốt, ta đi nhựa tợ lặt tiệc lều lớn khu vực, quan sát học tập sau khi trở về, ta thì tới tìm ngươi. Tống Yên Nhiên một mặt kích động, gật gật đầu, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý tay ở trên người chiếm tiện nghi, còn cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ừm, tỷ tỷ ta có lao công, cũng không cần ngươi cưới ta. Về sau ở sau lưng làm ta nam nhân, hai chúng ta các cần chỗ lấy, cũng sẽ không để cho người khác biết. Lần sau ngươi trở về không bị hù sợ, tỷ tỷ ta giúp ngươi trị bệnh, sẽ còn dạy ngươi, cho ngươi chơi vui, tựa như vừa mới một dạng, ngươi muốn làm sao chơi đều được. Tỷ tỷ ta cũng sẽ yêu ngươi, đến thời điểm đầu tư, ta sẽ nhiều thêm vào 500.000, trực tiếp cho ngươi 3 triệu, như thế nào? Vương Vĩnh Quý một mặt ngại cùng, tốt, đến thời điểm ta nghe tỷ tỷ lời nói. Tống Yên Nhiên gật gật đầu, đứng người lên, đi lấy một tấm danh thiếp. Đây là ta cho ngươi liên hệ địa phương, danh thiếp ngươi thu. Thôn xóm bọn họ, một số chất lượng tốt sản phẩm rau xanh, cơ hồ đều cung ứng ta khách sạn, ngươi đi thôn xóm bọn họ học tập là được, có chút xa, tại Huyền Vũ thành. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đem danh thiếp thu tiến túi. "Tốt, tỷ tỷ ta có chút việc gấp muốn làm, sau khi trở về nhớ đến trước đến chỗ của ta." "Ờ mi." Vương Vĩnh Quý cùng Tống Yên Nhiên đứng lên, chuẩn bị rời đi, Tống Yên Nhiên có chút do dự, quay người nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. "Lộ trình có chút xa xôi, muốn không ta bảo tài xế đưa ngươi đi đi." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "Không cần không cần, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói đưa ta đi, mấy ngày gần đây nhất công ty so sánh nhàn, nói thuận tiện cùng ta đi cùng một chỗ du lịch." Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên như có điều suy nghĩ. Chân Tiểu Nguyệt nữ nhân kia, luôn luôn tương đối cao ngạo. Rốt cuộc nhà giàu tiểu thư nuông chiều từ bé, lại không có bị khổ, giống Vương Vĩnh Quý loại này không có thân phận địa vị người, luôn luôn xem thường thậm chí ghét bỏ. Làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy, sẽ chủ động đưa Vương Vĩnh Quý đi khu vực? Chẳng lẽ? Mà lại lần trước cũng nghe nói, Trần Tiểu Nguyệt giống như cùng nàng cái kia bạn trai chia tay. Vương Vĩnh Quý chỗ kia, đồng dạng nữ nhân cũng vô pháp phát hiện, khẳng định không biết, coi như biết, giống Trần Tiểu Nguyệt cùng Lý Đình Đình cái kia hai cái trẻ tuổi nữ hài tử, chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ, khẳng định sẽ sợ hãi. Nhưng là phương diện này ai nào biết đâu? Ngược lại Tống Yên Nhiên loại kinh nghiệm này qua tang thương nữ nhân, là thích nhất Vương Vĩnh Quý loại này, nằm mộng cũng nhớ. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là Vương Vĩnh Quý dài đến như thế anh tuấn, không khỏi Trần Tiểu Nguyệt sẽ động tâm. Ba nữ nhân quan hệ rất tốt, rất dài Trần Tiểu Nguyệt, không có khả năng xem ở Lý Đình Đình phần phía trên, đối Vương Vĩnh Quý tốt như vậy. Vĩnh Quý, ngươi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ có phải hay không thích ngươi nha? Vương Vĩnh Quý giả bộ như một mặt chấn kinh bộ dáng, làm sao lại thế? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lời nói đều không cùng ta nói, cả ngày cùng ta bày một khuôn mặt, tựa như cái kia như băng, một chút nhiệt độ đều không có, thậm chí đều có chút xem thường ta, không có Yên Nhiên tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy. Tống Yên Nhiên cười cười, đó là đương nhiên, cũng chỉ có tỷ tỷ ta đối ngươi tốt như vậy. Tâm lý nghĩ đến, Trần Tiểu Nguyệt tiểu nhi tử kia, biết chút ít cái gì? Dạng này cực phẩm nam nhân, đánh lấy đèn lồng thiên hạ cũng không tìm tới, chờ sau này phát hiện thời điểm thì đã trễ, tự nhiên không hiểu được chân quý. Cái kia nàng tại sao muốn đưa ngươi đi khu vực đâu? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút gãi gãi đầu. Ta cũng không rõ lắm, ta gọi điện thoại cho Đình Đình tỷ, Đình Đình tỷ về nhà. Cho nên bàn giao Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, giúp ta làm chuyện này, không có cách nào từ chối, cho nên chỉ có thể giúp ta. Nghe đến Vương Vĩnh Quý nói như vậy, Tống Yên Nhiên cũng yên tâm gật gật đầu. Vĩnh Quý, cùng người biết mặt không biết lòng. Ngươi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đây chính là Thiên Kim đại tiểu thư, bình thường nuông chiều từ bé rất, khí độ có chút nhỏ, ngươi cũng không muốn tùy ý trêu chọc, sinh khí về sau có thể sẽ hại ngươi. Vương Vĩnh Quý ngang nhiên xông qua, đem Tống Yên Nhiên chăm chú ôm vào trong ngực, một cái tay tại trước mặt cảm thụ một chút, lại đưa tay ở phía sau cái kia hai cái tuyết lớn cây vọt một bàn tay. Đó là đương nhiên, thực ta cũng cảm giác được Tiểu Nguyệt tỷ tỷ xem thường ta. Tự nhiên không có ngươi lòng dạ bằng phẳng, lớn như vậy. Bị Vương Vĩnh Quý đập một bàn tay, Tống Yên Nhiên uốn éo một cái, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt tươi cười. Đó là đương nhiên, được. Vậy ta rời đi trước bàn bạc việc gấp. Trở về ngươi nhớ đến tìm ta, ngươi gọi điện thoại để ngươi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đến tiễn ngươi đi thôi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, móc điện thoại di động cùng Tống Yên Nhiên, lại tăng thêm nói chuyện phím số. Bấm dây số đánh cho Trần Tiểu Nguyệt, tốt tốt tốt, qua hồi lâu sau, trong điện thoại mới truyền ra Trần Tiểu Nguyệt thanh âm. Vương Vĩnh Quý, làm sao? Tại công ty hẳn là xử lý sự tình gì không hài lòng, ngữ khí có chút băng lãnh, vẫn thật là có chút giống xem thường Vương Vĩnh Quý một dạng, Tống Yên Nhiên cũng ở bên cạnh nghe lấy, triệt để yên tâm. Sợ hai Trần Tiểu Nguyệt nhanh chân đến trước, đem tốt như vậy nam nhân cho ăn. Dạng này ngây thơ, có nhiều thú a. Tự nhiên muốn chính mình tự thân dạy bảo. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta tại Yên Nhiên tỷ tỷ cái này bên trong đạt được nhựa tợ lật tiệp trồng trọt khu vực phương thức liên lạc. Yên Nhiên tỷ tỷ có việc gấp đi ra ngoài, ngươi đến tiếp ta một lên đi thôi. Bên kia rõ ràng nghe đến Trần Tiểu Nguyệt huấn tiếng người, ngươi số liệu này không đúng, thiết kế hình dáng không đúng, một bộ này đã sớm quá hạn, phải có sáng chế mới, mất thời thượng cảm giác. Ngay sau đó lại đối trong điện thoại nói, Vĩnh Quý, ngươi tại Tống Yên Nhiên khách sạn trước chờ một chút lát. Rốt cuộc đưa ngươi đi xa như vậy địa phương rời đi công ty, có một số việc ta cần nói rõ ràng, đại khái buổi tối, 8-9 giờ, ta tới đón ngươi đưa ngươi đi, được không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tốt, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ vậy ta chờ ngươi. Ừm. Ta mau chóng đem công ty một ít chuyện nói rõ ràng, cái kia trước treo. Nói Trần Tiểu Nguyệt bên kia cúp điện thoại. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Tống Yên Nhiên, Tống Yên Nhiên do dự một chút, đột nhiên theo trên thân móc ra một trương thẻ màu vàng. Vĩnh Quý, về sau không có người thời điểm công ta lão công, ngươi thế nhưng là ta nam nhân. Cái này tấm thẻ vàng cho ngươi, về sau ở ta nơi này khách sạn tiêu phí, toàn bộ đều miễn phí không tốn một phân tiền, ngươi muốn làm sao chơi đều miễn phí. Mà lại nắm giữ thẻ vàng người, đều đặc biệt chuẩn bị một gian phòng, bình thường khách nhân không cho phép ở, chỉ lưu cho nắm giữ thẻ vàng người, cầm lấy khắc rơi, ngươi trở về phòng chờ đi. Vương Vĩnh Quý tựa hồ không biết cái này thẻ vàng trọng yêu bao nhiêu, không biết có bao nhiêu phú hào, muốn tại 7 sao cấp Minh Châu đại khách sạn một trương thẻ bạc, chèn phá đầu cũng không chiếm được. Chó nói chỉ là thẻ vàng, có thể có được cái kia chính là một loại quyền lực biểu tượng, thì liền một số lớn ngôi sao, nghĩ ra được cũng khó khăn. Mà lại thẻ vàng, tổng cộng cũng chỉ phát ra đi 7 cái, nắm giữ thẻ vàng người, vậy cũng là dậm chân một cái, xã hội đều sẽ phát sinh lớn động đất cấp bậc nhân vật. Hai người đi ra cửa, Tống Yên Nhiên vẫy tay, một cái cao cấp nữ phục vụ viên đi tới, nhẹ giọng bàn giao hai tiếng. Trông thấy Vương Vĩnh Quý trong tay thẻ vàng, cái kia nữ phục vụ viên cũng là sắc mặt giật mình, nho nhã lễ độ, tại phía trước mang theo Vương Vĩnh Quý, hướng khác khu vực mà đi. Tống Yên Nhiên tựa hồ thật có việc gấp, hẳn là muốn đi giúp nàng lão công xử lý một số việc, vội vàng rời đi. Chương 573, cao cấp VIP khu vực. Vương tiên sinh, về sau gian này phòng, đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Đồng dạng tại Tống Yên Nhiên gian phòng, cái này một mảnh tối cao cấp VIP khu vực. Khác nói khách nhân vào không được, thì liền một số phổ thông phục vụ viên cũng không có tư cách tiến vào cái này khu vực, nghỉ ngơi sẽ không bị quấy rầy, xem như phòng tổng thống. Nữ phục vụ viên cầm lấy thẻ vàng, quét thẻ đem cửa mở ra, bên trong trang sức cùng Tống Yên Nhiên gian phòng một dạng hào hoa, có nhà bếp có phòng vệ sinh, cái gì đều có, thậm chí có máy tính, có truyền hình. Cao cấp nữ phục vụ viên nho nhã lễ độ đem thẻ đưa cho Vương Vĩnh Quý trong tay. Vương tiên sinh, về sau đây chính là ngài gian phòng, cầm thẻ vàng, có thể tùy ý ở chúc ngài nghỉ ngơi vui sướng, nếu như có gì cần phục vụ, bắt chuyện chúng ta một tiếng là được. Trong phòng có điện thoại, bấm điện thoại, chúng ta cái này khu vực phục vụ viên cũng rất cao hứng vì ngài phục vụ. Bản khách sạn có tập thể dục, có khu giải trí, có tiệc buffet, có nhu cầu đều có thể kêu gọi ta. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Cái kia ngươi đi làm việc trước đi. Vương Vĩnh Quý đóng cửa lại, về sau gian phòng này thì thuộc về mình, rất vui vẻ, nhảy dựng lên rơi trong chăn phía trên, lò xo rất tốt, rất là dễ chịu, còn lay động vài cái. Cha cha, cái này có tiền người sinh hoạt, qua được giống thần tiên giống như. Về sau có tiền, ta cũng muốn làm như thế một tòa khách sạn. Tống Yên Nhiên cô nương kia, quả nhiên nói khát khó nhịn, phát hiện điểm chỗ tốt về sau, đối với ta lập tức rất nhiều cải biên. Bất quá chỉ cái này một lần, về sau không thể giả bộ như vậy, nếu như bị phát hiện, ấn tượng hội trở nên xấu, còn lại nhận phản cảm. Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó cảm thán một tiếng, quả không phải vậy, nữ nhân chỉ cần nếm đến một chút ngon ngọt, liền sẽ nghĩ, không thể quên được. Cũng tỉ như Dương Thu Cúc, cho là mình ngủ lề mà lề mề, không cẩn thận trong một chớp mắt tiến. Sau đó Dương Thu Cúc cả người thì biến, mỗi đêm giống mê mội giật mình mở dạng, ăn không ngon ngủ không được, mất hồn mất vía. Mãi đến đằng sau, bị đại hỏa ngày đó, rốt cục tiên, tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Đằng sau Dương Thu Cúc nói đều muốn sắp như bệnh. Mấy ngày nay rời đi, đi nhuộm tợ lạt tiệc lều lón khu vực. Các loại Tống Yên Nhiên bận rộn rảnh rỗi, khẳng định sẽ nghĩ đến nổi điên, giống một đầu chó cái một dạng đi cầu chính mình. Hắc hắc. Huynh đệ nha, mười mấy 20 năm qua để ngươi chịu khổ, hiện tại thật sự là khổ tận cam lai, hiện tại ỉm toàn bộ đều là nhất đẳng mỹ nhân, để ngươi hưởng hết thanh phúc, không tệ đi. Vương Vĩnh Quý ngồi xuống túi đầu nhìn xem, cười tủm tỉm chào hỏi. Cũng nhờ có ngươi, để ta nhân sinh mới có cất bước, ngươi lợi hại. Thế mà so ta còn mê nữ nhân, so ta mị lực lớn, liền Tống Yên Nhiên dạng này đàn bà, đều nghĩ đến ngươi. Vương Vĩnh Quý giống như ngu ngốc một người tại gian phòng nói một mình, tán dương lấy, sau đó lại tán dương là mình lợi hại, lại cảm tạ sư phụ mình, truyền thừa bát cửu huyền công, thể nội phong tồn nhiều như vậy thuần dương chi khí. Thậm chí ngay cả Ma Vương Thế Tử cũng treo đến xích sao, mỗi ngày theo bên người, suy nghĩ lung tung, đặt nhu đồ. Đây đều là món ăn khai vị, còn có càng tốt hơn đâu. Cái kia Ma Vương vợ, đó mới là nhân gian cực phẩm, tam giới bên trong nữ thần đâu. Ngươi nhưng muốn tu luyện tốt, đến thời điểm không thể thua, không thể cho ta mất mặt, nghe không? Vương Vĩnh Quý lại ngẩng đầu nhìn trời trần nhà đèn. Vừa mới kém chút không có nín chết, lần sau trở về tìm Tống Yên Nhiên cái này bà nương, nhất định muốn hung hăng, bằng không không cam tâm a. Mà lại ly hôn, lâu dần, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta đây. Cô nương kia trời sinh mỹ cốt, chỉ sợ thuần âm chi khí cũng không ít. Vương Vĩnh Quý lại hồi tưởng vừa mới cái kia trong chốc lát cảm giác, kém gian kia mà thôi, thuần âm chi khí xác thực rất nhiều, muốn là lại có một chút thời gian, khẳng định không e rằng pháp thu thập, đắc ý, nghĩ đi nghĩ lại thẳng kích động. Tạo cái gì phản? Cần muốn nhìn xuống, về sau mới có thể có đến càng nhiều, ngươi hiểu cái sau a. Ôi chao. Tờ nờ giờ, cái này cái bụng âm đau âm đau. Vương Vĩnh Quý đứng lên, chạy tới nhà vệ sinh, phát hiện đều là tự động công nghệ cao, có chút không biết dùng, cân nhắc rất lâu, mới chậm rãi phát hiện. Thuận tiện một chút nhẹ nhõm không ít, thế nhưng là tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Trần Tiểu Nguyệt cô nương kia, muốn đến tối mới đến thời điểm nửa đường tìm một chỗ, để cô nương kia mắt trợn trắng, thật tốt tiêu trừ một chút hiện tại khổ đại thâm cứu. Vương Vĩnh Quý hạ quyết tâm, về đến phòng mở tivi, tốt nhiều tự động mới đồ dùng trong nhà, cân nhắc một phen, một người tại gian phòng đợi rất lâu, cho đến không vui hổ. Ngốc một trận, phát hiện vẫn là không có nữ nhân chơi vui, đột nhiên lại nghĩ đến một nữ nhân, cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người, cũng chính là Lưu Ba bạn gái vị hôn thê. "Lưu Ba, ngươi không phải cùng ta khoe khoang sao?" Hắc hắc. Nói Vương Vĩnh Quý, mở cửa phòng đóng lại, trực tiếp đi ra ngoài. Hỏi một chút bên cạnh cao cấp nữ phục vụ viên, biết được thay ca thời gian, đại khái là hiện tại, 5 giờ đồng hồ. Còn có mấy giờ đâu? Cái bụng cũng có chút đói, chuẩn bị mang người khác bạn gái ra ngoài ăn cơm canh trở về các loại Trần Tiểu Nguyệt, nhìn có cơ hội hay không. Không bao lâu, Vương Vĩnh Quý đi tới lầu một đại sảnh, trông thấy Lưu Ba bạn gái, Tiếu Tú Cẩm đứng tại trong quầy, bên cạnh có hai nữ nhân ánh mắt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đến, lập tức hướng Tiếu Tú Cẩm ám chỉ nháy mắt mấy cái, sau đó lại vỗ vỗ tay. Tiếu Tú Cẩm ngẩng đầu thấy đến Vương Vĩnh Quý cười tủm tỉm, sắc mặt có chút bối rối. "Tú Cẩm tỷ, ngươi trường nào thì tăng ca? Ta mời ngươi ăn cơm." Tiếu Tú Cẩm đỏ mặt, một mặt xấu hổ. "Ta còn không có tan ca đâu." Bên cạnh nữ đồng sự hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, "Chúng ta rất nhanh tăng ca, lập tức thay ca, Vương tiên sinh chờ một chốc lát." Tiếu Tú Cẩm đỏ mặt, quay đầu trừng vị kia nữ đồng sự liếc một chút, cũng không có nói cái gì. "Tốt, vậy ta thì chờ một chút." Không bao lâu, đồng dạng có mấy mỹ nữ, mặc lấy công tác tây phục, dáng người đều rất tốt, nhìn lấy đều nhìn rất đẹp, giống một cái khuôn đúc đi ra mở dạng. Có chút không biết Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó chờ đợi, sau đó nghe ngóng lấy, nghe qua về sau, hướng Vương Vĩnh Quý cười hì hì, mặt mày hớn hở, Vương Vĩnh Quý không để ý tới. Mấy cái nữ nhân đi vào quầy, Tiếu Tú Cẩm cùng mấy cái nữ đồng sự bàn giao một phen, đi ra quầy xem như tăng ca. Tiếu Tú Cẩm đi tới Vương Vĩnh Quý bên người, thanh âm kia như là con muỗi một dạng rất nhẹ. "Vĩnh Quý, vậy phiền phức ngươi ở chỗ này nhiều chờ một chút, ta hồi phòng thay đồ thay y phục." "Ừm, không có việc gì." Vương Vĩnh Quý tại lối đi nhỏ dựa lưng vào tường, chờ đợi. Không bao lâu Tiếu Tú Cẩm đổi một thân quần áo thoải mái, bao vây lấy cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái, cái kia nhọn mặt trái xoan, đỏ rực, giống như quả táo, chậm rãi đi tới. "Vĩnh Quý, muốn không thì không cho ngươi tốn kém. Hiện tại tăng ca, chúng ta có nhân viên bữa ăn, ta tại khách sạn ăn là được. Nói tốt mời ngươi ăn cơm, vậy làm sao có thể làm đâu? Đi theo ta." Nói Vương Vĩnh Quý đi vào thang máy, đồng thời không có đi ra khỏi khách sạn, hai người trực tiếp ngồi lên lầu 18, Tiếu Tú Cẩm giật mình không dám đi vào. "Làm sao? Đây là tối cao cấp VIP khu vực, chúng ta những thứ này phổ thông thành viên không thể tiến vào, bằng không phải phạt khoản, thậm chí khai trừ, huống chỉ hiện tại còn tăng ca." Vương Vĩnh Quý cười cười, "Ta mang ngươi đi vào không có việc gì, ta tại khách sạn này, tiêu phí đều miễn phí, còn có đặc biệt một gian phòng. Chờ chút gọi điện thoại khiến người ta đưa tới, đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, sơn hào hải vị, thật tốt mời ngươi ăn một trận." Chương 574, khắc bắt ta nói đùa. Tiếu Tú Cẩm sắc mặt có chút khó coi, đồng thời một mặt chấn kinh. Tại khách sạn tiêu phí miễn phí, còn có đặc chế gian phòng, mà lại tại khu vực này. Dạng này đãi ngộ, chỉ có cao cấp VIP hội viên mới có đâu. Tiếu Tú Cẩm một mặt thật không thể tin, Vương Vĩnh Quý có chút đắc ý cười cười. "Cái này có cái gì? Không nên quên cái này khách sạn lão bản nương có thể là tỷ tỷ ta. Ngươi nhìn cái này có thẻ vàng, nghe nói là vàng dòng chỗ làm thủ công, ta tỷ tỷ vừa mới cho ta, nói tại trong quán rượu này tùy ý tiêu phí." Tiếu Tú Cẩm lại trừng to mắt, một mặt chấn kinh, đem thẻ vàng nhận lấy cầm trong tay nhìn xem, một mặt thật không thể tin, thật là truyền thuyết bên trong thẻ vàng. Thẻ hội viên, thẻ bạc đều có từng thấy, thẻ bạc đều rất ít gặp, thẻ vàng nghe đồn chỉ ở trong truyền thuyết. Liên những thứ này tại trước đài phục vụ viên đều chưa từng nhìn thấy qua, chỉ từng nghe nói. Thẻ bạc đều rất khó gặp, chớ nói chi là thẻ vàng. Minh Châu đại khách sạn, thăng cấp bị định giá 7 sao cấp đại khách sạn, toàn bộ phương Nam 4 đại thành thị, chỉ có như thế một tòa 7 sao cấp đại khách sạn. Nghe nói kinh thành cũng mới 2 tòa 7 sao cấp đại khách sạn. Đưa ra ngoài thẻ vàng lắc đắc không có mấy trương, một ngón tay đều có thể đếm đi qua. Đối với thẻ vàng, những nhân viên này cũng bắt quái qua, tỉ như quản lý đại sảnh, điểm trưởng loại hình, tự nhiên biết một số sự tình, cũng thổ lộ qua. Đưa ra ngoài thì mấy chương mà thôi, có 2-3 tâm, đều là hải ngoại người ngoại quốc lãnh đạo. Còn có 2-3 tâm, đó cũng là trong nước, công ty nắm giữ tư sản, bài danh 20 vị trí đầu lao đại nhân vật cấp bậc. Bởi vì rất nhiều công ty, tư sản khắp nơi đều có lúc cần phải đi thị sát, đi công tác đi tới phương Nam, khẳng định như vậy ở loại này lớn nhất quán rượu cao cấp. Thế mà nắm giữ thẻ vàng người, cơ bản không thiếu tiền, coi như đi tới khách sạn tiêu phí, cũng sẽ không móc ra thẻ vàng miễn phí, cũng chướng mắt chút tiền lệ này. Bởi vì móc ra thẻ vàng miễn phí, tương đương cũng là thiếu Tống Yên Nhiên nhân tình. Cho nên nắm giữ thẻ vàng người, ngược lại không cần đến, bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Thẻ vàng thì duy trì loại này tối thần bí địa vị. Vương Vĩnh Quý nắm giữ thẻ vàng xem như nghèo nhất một cái, hiện tại mới xuất hiện. Cho nên thẻ vàng cái đồ chơi này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất là thần bí. Ở chỗ này đi làm Tiếu Tú Cẩm, mới kinh ngạc như vậy giống nhìn thấy quỷ một dạng. Thi Liên Lý Đình Đình, Trần Tiểu Nguyệt, cùng Tống Yên Nhiên quan hệ tốt như vậy, đều chưa từng nắm giữ. Nhìn đến mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý cái kia sát cảm giác kia, là thật để Tống Yên Nhiên thần hồn điên đảo, khó có thể quên, mới cho Vương Vĩnh Quý như thế một tấm thẻ vàng, cũng là đại thủ bút. Tiếu Tú Cẩm ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, có chút không dám tin tưởng, trước mặt nam nhân này nắm giữ thẻ vàng. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, ẩn tàng rất nhiều thực lực, cùng chính mình nói dối. Sau lưng lại là cái lao đại nhân vật cấp bậc, khẳng định là nhà nào nhà giàu công tử ca. Trước kia cũng chưa từng nghe nói nha. Cái này người thật sự là quá vô danh. Lại nghĩ tới Lưu Ba vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, liền muốn dẫm trên đầu tìm cảm giác ưu việt, mắng người khác nghèo, là một kiện nhiều sao hoang đường buồn cười sự tình a. Đá chúng thiết bản, không có công tác, thật là đáng đời. Có dạng này đồng hương, thế mà không định bợ, lại dám trêu chọc. Tiếu Tú Thanh có chút không dám tưởng tượng, khó trách Vương Vĩnh Quý khí chất khác biệt, mà lại dài đến đẹp trai như vậy, ra ngoài tùy tiện nói một câu, chỉ sợ đều có vô số oanh oanh yến yến vây quanh. Nghĩ đến Lưu Ba thật cảm giác buồn cười thật đáng buồn. Nội tâm cũng phanh phanh nảy loạn, muốn là định bỏ đến nhân vật như vậy, đời này xem như gà rừng niết bàn thành phượng hoàng. Bất luận kẻ nào đều có định bỡ tâm. Qua giật lâu mới hồi phục tỉnh thần lại, đem thẻ vàng trả lại Vương Vĩnh Quý trong tay. Vương Vĩnh Quý thu tiên túi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thực một số vật chất quý đều bỏ vào ma nữ chỗ tại không gian bên trong, tỉ như thẻ ngân hàng loại hình. Vĩnh Quý, ta dù sao cũng là nơi này nhân viên, mà lại bạn trai ta ngươi cũng nhận biết, cũng là ngươi đồng hương Lưu Ba. Muốn là ta và ngươi đi gian phòng, bị người khác trông thấy chuyển đi, ảnh hưởng không tốt lắm. Không bằng chúng ta đi bên ngoài tùy tiện tìm nhà hàng ăn cơm đi. Ta mời ngươi, cao cấp địa phương ta mời không nổi, nhưng là những cái kia quán cơm nhỏ vẫn được. Tiêu Tú Cẩm hiện tại có một loại xúc động, cái kia chính là đi theo Vương Vĩnh Quý đi gian phòng, tốt nhất phát sinh loại quan hệ đó, trở thành hảo bằng hữu. Nhưng là nghĩ đến Lưu Ba, say như chết cả ngày tỉnh thần sa sút, tâm lý loáng thoáng vẫn còn có chút đáng thương. Giọng nói như là con muỗi một dạng, biến đến cực kỳ ôn nhu. Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng rất vui vẻ, trông thấy cái này nữ nhân rõ ràng tâm động, có tiền cũng là tốt lắm. Trong lòng cũng nhận định, cố gắng một chút, cái này nữ nhân tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thậm chí hội ngoan ngoãn leo đến trên giường chờ đợi mình. Hơn nữa còn muốn mời mình đi ăn cơm. Cũng cảm thán nhân sinh, kẻ có tiền cũng là khác biệt, đi tán gái, nữ nhân chủ động ngã vào, thậm chí còn nguyện ý dùng tiền. Người nghèo đi tán gái, sẽ buông xuống chính mình tôn nghiêm, dung mạo xinh đẹp một chút nữ nhân, lại biến thành liếm chó mở dạng. Dùng tiền tốn tinh lực, thậm chí tiêu hết tất cả tích xúc, liếm đến sau cùng không có gì cả, thậm chí cả tay đều không đến đụng một chút. Xem mắt lời nói, muốn xe mua phòng, đắt đỏ cao quý lấy hỏi, đời đời kiếp kiếp mấy cái đời tích xúc, có lẽ không đủ, còn được đến chỗ mượn đông lấy tây. Thế mà có tiền có thân phận người, vô luận là bao nhiêu người nữ thần, lớn lên cỡ nào đẹp đẽ, chỉ cần ý tứ một chút, coi như không có đạt được tiền, những cái kia đẹp đẽ nữ thần đều sẽ ngã vào, cho người khác ngủ cho người khác tùy ý chơi, chơi đến dính mới thôi, sau đó đá một cái bay ra ngoài. Có vài nữ nhân, xem ra rất xinh đẹp dáng người rất tốt, như là nữ thần một dạng tồn tại, khiến người ta cao không thể chạm, cảm thấy phối không lên. Thực sau lưng nghiệm chứng câu nói kia, vô số người nữ thần, thực là kẻ có tiền trải qua buồn. Nhìn lấy Tiếu Tú Cẩm bộ này động tâm bộ dáng, còn có cái này nữ nhân tính cách, tại Lưu Ba trước mặt, vậy khẳng định cũng là nữ thần hờ hững. Lưu Sóng khẳng định hết sức truy cầu tốt mấy năm, giao ra tất cả mới có thể đổi tới tay. Nhìn bộ dáng này, chính mình chỉ cần một câu, cái này nữ nhân chỉ sợ cũng hội dính sát để cho mình ngủ, chỉ sợ cùng một chỗ thời điểm, còn muốn cố ý xếp đặt một số tư thế định loạn, chỉ sợ Lưu Ba đều chưa từng hưởng thụ qua. Loại cảm giác này thật tốt, Vương Vĩnh Quý là thật sự rõ ràng trải nghiệm một thanh. Xem ra sau này muốn càng thêm nỗ lực kiếm tiền, dựa vào chính mình tướng mạo, còn có chính mình thực lực, còn không phải sảng khoái nha. Thực Vương Vĩnh Quý cũng có một cái mơ ước, công xưởng mở lên tới về sau, nhiều chiêu một số đẹp đẽ mỹ nhân, đặc biệt là người khác thế tử, sau đó để những nữ nhân kia đến định bỏ chính mình, thời gian dài, giả vờ hành động bất đắc dĩ, sau đó thì hắc hắc. Được thôi. Nhìn ngươi rất khó xử, vậy chúng ta liền đi bên ngoài ăn. Ngươi cũng không muốn đem ta muốn có cao quý cỡ nào, thực ta chính là nông thôn xuất thân, cái gì ta đều có thể ăn. Tốt. Không nghĩ tới ngươi như thế tiếp địa khí, vậy chỉ có thể hủy khuất ngươi. Mỹ nhân hánh diện bồi ta ăn cơm, sao có thể gọi hủy khuất đâu. Nói hai người ngồi đấy thang máy lại đi tới lầu một đại sảnh, đi ra Minh Châu khách sạn, bên ngoài ngừng tất cả đều là xe sang trọng. Ta đối Chu Tức Thành không quá quen, ngươi dẫn đường đi. Tiêu Tú Cầm gật gật đầu, ừm. Hai người lảo đảo đi ra đảo nhỏ, Tiêu Tú Cầm cũng vô ý thức dừng lại thân hình, cùng Vương Vĩnh Quý đi song song, ở rất gần, có lúc đi đường, thân thể hai người đều đụng vào nhau. Rời đi Nguyệt Nha Hồ, đi tới trên đường lớn, hai người đi tại ven đường, trên trời trời chiều hoàng hôn, không có đào hoa thôn hoàng hôn để mắt. Bởi vì hiện tại mỗi người đại thành thị phát triển mạnh, không khí chịu đến ô nhiễm, cái kia vân đều có chút màu đen, hỗn loạn. Đã nhìn thấy mấy cái đóa hoàng vân, còn mang theo điểm màu đen nhánh, không thông suốt. Cái này đại thành thị đến ban đêm, cũng không nhìn thấy khắp trời đầy sao. Hai người đi tới có chút xấu hổ, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Tiếu Tú Cầm cười cười. Tú Cầm tỷ, không phải ta nói Lưu Ba nói xấu. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người cũng tốt, còn có khí chất, Lưu Ba là làm sao đổi tới ngươi? Ngươi cũng để ý nha. Tiêu Tú Cầm cũng quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mặt có chút đỏ, lộ ra ôn nhu nụ cười. Ta vóc người đẹp sao? Dài đến như thế thấp, đều không ta những cái kia đồng sự tốt đâu. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười một tiếng, ngươi đây thì không hiểu sao? Thành thị bên trong sinh hoạt tốt, rất nhiều nữ nhân dài đến cao, cũng là phổ biến, không có gì mới mẻ cảm giác. Ngươi nhìn ngươi vóc người này mới là tốt nhất, khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm, như thế xinh đẹp, khó gặp như cùng một đóa siêu quần xuất chúng đồng dạng, nói thật, nhìn ta cũng có chút động tâm. Muốn không phải ngươi là ta đồng hương bạn gái, hoặc là nhận biết ngươi sớm một chút, nói không chừng ta đều biết chủ động truy cầu ngươi, để ngươi làm bạn gái của ta đâu. Bị nam nhân khen nữ nhân tâm lý đều rất vui vẻ, Tiếu Tú Cẩm cười cười. Ha ha, Vĩnh Quý, ngươi bắt ta nói đùa. Thì dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, còn như thế có bản lĩnh, cái dạng gì nữ nhân không có nha? Làm sao lại để ý ta đây? Chương 575, nói thật không có nói đùa. Tiêu Tú Cầm một bên nói, một bên ngoái nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cười cười, hai người tại bên lề đường đi song song, cũng cố ý dựa vào gần một chút, như là tản bộ đồng dạng chậm rãi đi lên phía trước lấy. Ta nói là thật, không có nói đùa với ngươi. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lần nữa trả lời, tựa hồ nói rất nghiêm túc, Tiêu Tú Cầm vẫn như cũ mang theo trò đùa lời nói đồng dạng, thực nội tâm phanh phanh ngậy. Đừng nói Vương Vĩnh Quý như thế có thực lực, coi như không có thực lực, bằng vào cái này tướng mạo đến truy cầu lời nói, chỉ sợ đều sẽ động tâm. Đây chính là ngươi nói, ta có thể nghiêm túc. Quay đầu ta liền đi cùng ngươi cái kia đồng hương Lưu Ba chia tay, làm ngươi nữ nhân, ngươi dám không? Cái kia một đôi linh động to ánh mắt, trên mặt lấy nụ cười, nói ra lời này tựa hồ nhận thật đồng dạng. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên gãi gãi đầu, cười cười, tựa hồ có chút xấu hổ. Tiêu Tú Cầm cũng cười rộ lên, ta đã nói rồi, ngươi nơi nào sẽ tôn trọng ta? Hi hi hi. Dạng này cười rộ lên có thể che giấu xấu hổ, rốt cuộc tại quầy công tác nhiều năm như vậy, khẩu tài cùng với xử lý quan hệ nhân mạch, tự nhiên có một bộ thuận tự nhiên. Nói thật, nhìn lấy ngươi ta thật có chút động tâm, chỉ là đáng tiếc tại nông thôn, ta có vị hôn thê. Hai người một bên đi lên phía trước lấy, Tiếu Tú cầm túi lầu xuống, giơ chân lên trên đường đem một khỏa hòn đá nhỏ hướng phía trước đá lây. Vĩnh Quý, đó thật là đáng tiếc. Ngươi luôn là cùng ta đùa kiểu này, hại ta nghiêm túc, cao hứng hụt đầu. Vương Vĩnh Quý cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiếu Tú Cẩm. Nam nhân mà, nơi nào sẽ ngại nhiều nữ nhân? Huống chỉ ta còn trẻ như vậy, tiền đồ vô hạn, tại trên một thân cây treo cổ ta cũng không cam tâm. Đến mức hôn nhân, tổ tông chỉ cưới, cũng là không có cách nào sự tình, cảm tình không nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý, ở sau lưng, lặng lẽ, vẫn là có thể làm ta nữ nhân, cân hay không cân nhắc. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó cười lấy giống nói đùa một dạng. Giống ngươi ưu tú như vậy, hiện tại thì đính hôn, thật có chút đáng tiếc. Dài đến như thế anh tuấn, còn như thế có bản lĩnh, ta xác thực thẳng tâm động. Như vậy làm sao làm ngươi nữ nhân? Làm ngươi tiểu tam, bao dưỡng ta? Tiếu Tú Cẩm dường như một mặt chờ mong, thậm chí dừng lại cước bộ, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo, thật là không đạt được nhiều mỹ nam tử, khoảng cách gần nhìn, có chút mê người. Còn có trên người có một cỗ vô hình khí chất, nhìn không thấy sợ không được, rất là có mị lực. Bao dưỡng ngươi? Vậy cũng được nha. Chỉ là ta sợ Lưu Ba cầm lấy đao tới chém ta, ha ha. Tiếu Tú Cẩm trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tựa hồ có chút sinh khí, nện bước bước loạn choạng, tiếp tục lảo đảo đi lên phía trước lấy. Đừng nói bao dưỡng ta, thì ngươi lớn như thế dạng, để cho ta cho ngươi tiền ta đều nguyện ý. Tiếu Tú Cẩm nói đùa nói, bỗng nhiên thở dài một hơi, tựa hồ lộ ra không mấy vui vẻ nghĩ đến những chuyện gì. Vĩnh Quý, nói thật cùng ngươi không quá quen, mà lại ngươi cùng Lưu Ba có thủ, nói ra cũng không có gì. Thực ta cũng thẳng hối hận nhất sự tình, trước kia có rất nhiều lão bản đối với ta ném ra ngoài cảnh ô lưu, trẻ tuổi không hiểu chuyện, sai qua nhân sinh rất nhiều cơ hội, tự cho là thành cao, tìm kiếm yêu mến. Theo thời gian làm việc lớn lên, từ từ mài bình góc cạnh, tại trong sinh hoạt hiểu được sinh hoạt. Thực ái tình, không đáng một đồng. Ta có lẽ phải cùng ngươi đồng hương Lưu Ba chia tay về sau, ta khả năng đi tìm người có tiền, lão một chút, xấu một chút, cũng không đáng kể. Dù là cho người khác làm tiểu tam. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, Tiếu Tú Cẩm tuổi tác cần phải so Vương Vĩnh Quý đại 1-2 tuổi, công tác nhiều năm như vậy, có xã hội sinh hoạt kinh nghiệm, hẳn không phải là trà xanh, mà chính là cảm nhận được sinh hoạt ngọt bùi cay đắng, mới nói ra như thế một phen lời thật lòng. Thật chia tay nha. Vì cái gì? Tiếu Tú Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tự rêu cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn lây tay trái bên cạnh một con sông trên bờ, từng dãy cây liễu buông xuống eo, phong cảnh ngược lại là rất đẹp. Ha ha, không có vì cái gì. Như ngươi loại này cao cao tại thượng người, là trải nghiệm không đến chúng ta loại này người khó khăn chỗ, có lẽ ta nói ra lời nói này ngươi xem thường ta. Thực cũng không có gì, tuổi tác sau khi lớn lên mới biết được, không nói trước kết hôn, dù là cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, không có tiền, khắp nơi khó khăn, sinh hoạt đều rất mệt mỏi, dường như trên đỉnh đầu có một tòa vô hình núi lớn, đè người có chút không thở nổi. Cái gì ái tình, cái ý thể non hẹn biển, vậy cũng là vô chi thiếu nữ thiếu nam, chỗ sùng bái thôi. Có lúc làm nhiều mảnh tiền. Tính toán, không nói. Tiếu Tú Cẩm hé miệng cười cười, thở dài một hơi. Hai người tiếp tục chẳng có mục đích đi lên phía trước lấy. Thực trước kia nhà ta cũng rất nghèo, chán nản một đoạn thời gian, thậm chí cơm ăn đều không có, ta lại làm sao có thể không biết ngươi nói. Có lúc vì một miếng cơm nhét đầy cái bao tử, có thể bỏ đi tôn nghiêm, liều lĩnh. Từ xưa có một câu, một phân tiền bức tử anh hùng hán, ta lại làm sao có thể không biết đâu. Có mấy lời Vương Vĩnh Quý không có nói ra, trước kia vì một miếng cơm, Dương Thu Cúc để xuống tư thái, bỏ đi tôn nghiêm, đi cho khác nam nhân ngủ, đi cho khác nam nhân chơi khi dễ, chính là vì một miếng cơm. Thực nhớ đến khắc xấu nhất, Dương Thu Cúc tựa hồ bản ý cũng không nguyện ý làm như thế. Mỗi lần theo nhà khác nam nhân ăn cơm đi ra, trên đường trầm mặc ít nói, một câu đều không nói, có lúc nhìn lấy chính mình than thở, cái kia là khó khăn nhất thụ, cũng có thể thể hiện ra Dương Thu Cúc nội tâm bị khuất. Biết nghèo, có chút nam nhân rất quá đáng, căn bản không làm người nhìn, chơi thời điểm cũng chơi rất biến thái. Vương Vĩnh Quý hồ đồ lớn lên thời điểm, suy nghĩ nhiều năm, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, áp lực tại nội tâm thực sự nhịn không được, vụ trộm nhìn lén lấy Dương Thu Cúc tắm rửa. Có một lần nhìn đến, Dương Thu Cúc cái kia trắng non như ngọc mông phía trên, có một cái hồng hồng ngũ chỉ ấn, vài ngày đều không biến mất, rõ ràng là bị nam nhân đánh. Cái kia cơm giá trị bao nhiêu tiền? Đối với Vương Vĩnh Quý, lại có sâu sắc nhớ lại, đời này vô luận sống bao nhiêu năm, đều không thể xóa đi trí nhớ. Cho nên bây giờ, nhìn đến Tống Yên Nhiên, Trần Tiểu Nguyệt, Lý Đình Đình, dạng này nữ nhân, Vương Vĩnh Quý lại làm sao có thể không động tâm. Tuổi trẻ đẹp đẽ có gia đình bối cảnh có quyền lợi, chỉ cần cưới được bên trong một cái, muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, sinh hoạt vinh hoa phú quý, thậm chí có thể mang theo Dương Thu Cúc cùng một chỗ vinh hoa phú quý. Thế nhưng là đâu? Dương Thu Cúc chi linh phá nát tâm, không có cảm giác an toàn. Cả đời kinh lịch thê thảm, sẽ chết nhiều như vậy nam nhân, nội tâm tuyệt vọng, cho nên mới không đi lưu lại. Cùng với Vương Vĩnh Quý, nhiều năm như vậy mới nhìn rõ xuất phát từ nội tâm nụ cười, cũng nhìn đến Dương Thu Cúc lo được lo mất, được đến lại sợ mất đi. Nữ nhân kia rất đáng thương, chỉ có Vương Vĩnh Quý mới có thể trị cản Dương Thu Cúc thủng trăm ngàn lỗ tâm linh, bổ khuyết cái kia trống rỗng cùng tịch mịch tâm, không còn bàng hoàng. Dương Thu Cúc mới có thể quên rơi trước kia đi qua đào sót bóng mở. Dương Thu Cúc đối Vương Vĩnh Quý có đại ẩn, mà lại cùng một chỗ thời gian dài lâu ngày sinh tình, trong lòng cũng có một loại tình, đặc biệt là hai người cùng một chỗ, bởi vì hai người quan hệ tê cả da đầu, mỗi lần đều rất đã kích động. Các loại nguyên nhân, Vương Vĩnh Quý mới bỏ được vứt bỏ. Quyết định, đời này thả phụ người trong thiên hạ, cũng không phụ Dương Thu Cúc. Tuy nhiên có lúc hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi có chút tiếc hận, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ, cũng có một khỏa hướng tới tâm, nhưng mỗi một lần, tự mình an ủi đè xuống. Ngắn ngủi nhân sinh, há có hoàn mỹ sự tình. có được có mất, giống Trần Tiểu Nguyệt những nữ nhân kia, có cơ hội chơi chơi chơi mà thôi, có cơ hội tận lực thật tốt chơi đùa dính, liền sẽ không như vậy hối hận. Nếu như không có Dương Thu Cúc, cũng không có bây giờ chính mình, thời khắc nhắc nhỏ lấy không quên sơ tâm, đây chính là Vương Vĩnh Quý đối với Dương Thu Cúc cảm tình. Chương 576, ta cho ngươi cơ hội. Nói thật, nhìn lấy lớn tuổi, thành thục vũ mị đẹp đẽ rung động lòng người, xác thực có một loại dục vọng. Nhưng là thời gian dài, cảm giác cũng thì chuyện như vậy, thì liền Tô Vãn Hà cũng là như thế, tuổi tác lớn như vậy, mà lại là hai cưới, còn có một cái ngốc con trai trưởng, qua 2 năm có lẽ già đi, không, có hiện tại dung nhan. Tuổi tác so Vương Vĩnh Quý lớn nhiều như vậy, nữ nhân cũng nhắc nhở qua. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Vương Vĩnh Quý hiểu chuyện tương đối sớm, lại có thể không biết đạo lý này, lại có thể không nghĩ ra. Dương Thu Cúc tuy nhiên có đại ân, tuổi tác khác biệt cũng rất lớn, mà lại gả qua nhiều như vậy nam nhân, sẽ chết nhiều như vậy nam nhân. Tại thập lý bát hương, bị nhiều như vậy nam nhân từng chiếm được, ngủ qua. Loại kia danh tiếng, dù là hiện tại Vương Vĩnh Quý có bản lĩnh, rất nhiều người vẫn như cũ xem thường không làm người nhìn. Thậm chí có lúc ở trước mặt động thủ động cước đều đã thành thói quen, cho Vương Vĩnh Quý mất mặt, có lúc ngay trước mặt mọi người vô cùng xấu hổ. Lại quay đầu nhìn xem Lý Đình Đình, nhà giàu thiên kim đại tiểu thư, đẹp đẽ sạch sẽ, thông tuệ có bản lĩnh, có văn hóa tri thức, tuổi tác tương tự, lại làm sao không động tâm a? Vẫn như cũ dạng này lựa chọn, không để ý thể diện, thậm chí có một ngày sẽ bị vạn người phỉ nhổ ngàn người chỉ trỏ, hội tiếp nhận rất nhiều. Tự mình lựa chọn, không thẹn với nội tâm, cũng không thẹn với Dương Thu Cúc, cũng không thẹn với thiên địa. Cùng Dương Thu Cúc quan hệ, cũng quản chẳng phải nhiều, nếu quả thật có một ngày như vậy xuống hoàng tuyển. Đối mặt chính mình tổ tông, chính mình cái kia tiện nghỉ lao cha, muốn chém giết muốn dốc thịt, đảm nhiệm tùy tiện. Chỉ bất quá người càng có bản lĩnh, dần dần, tâm thì táo bạo bất an, hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng thôi. Bất quá còn tốt, Dương Thu Cúc tu luyện tố nữ kinh, bây giờ trở nên càng ngày càng vũ mị, phản phát quy chân, vóc người đẹp xinh đẹp, trên thân loại kia vẫn đủ khí tức, đang không ngừng tiến hóa, cũng bổ khuyết Vương Vĩnh Quý nội tâm rất nhiều không cam lòng, dễ chịu rất nhiều. Vương Vĩnh Quý, ngươi làm sao? Đang suy nghĩ gì đấy? Trông thấy Vương Vĩnh Quý một đi thẳng về phía trước lấy, xuất thần không nói gì, an tĩnh một lát, Tiêu Tú Cẩm ở bên cạnh nhẹ giọng. Vương Vĩnh Quý lây lại tinh thần, xấu hổ cười cười. Ta hiểu ngươi lời nói, cũng không có xem thường ngươi ý tứ, bởi vì ta trải qua khổ, hiểu được sinh hoạt, hiểu được vật chất tiền tài tầm quan trọng. Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm, đống nhiên vươn tay, đi bắt Tiêu Tú Cẩm tay. Tiêu Tú Cẩm giật mình, mặt đứng đỏ, toàn thân đánh cái giật mình, vội vàng đem Vương Vĩnh Quý tay hất ra, lùi lại một bước, có chút bối rối. Vĩnh Quý, chúng ta là bằng hữu, mà lại ta là người đồng hương bạn gái, ngươi có thể đừng như vậy. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tiêu Tú Cẩm lui lại nửa bước động tác, cười cười. Ngươi không phải nói muốn cùng Lưu Ba chia tay, tìm người có tiền nam nhân, chỉ cần có tiền là được, vô luận xấu quá sao? Ta tổng so những cái kia lão nam nhân tốt ta, mà lại qua 2 năm, ta muốn mở công xưởng, sinh sản làm đẹp sản phẩm. Thậm chí các ngươi nữ tổng giám đốc đều đã đầu tư bỏ vốn 3 triệu, còn có người khác cũng đầu tư bỏ vốn 1, 2 triệu, đến thời điểm ta thiếu nhân thủ, ngươi cũng đã đáp ứng ta, hội tới giúp ta bận điệu. Đến thời điểm cho ngươi cao quản, mà lại ngươi tại Minh Châu khách sạn làm nhiều năm như vậy có kinh nghiệm làm việc, thực sự không được, nếu là có năng lực phụ trách một tòa thành thị tiêu thụ phân bộ, cũng không có vấn đề đi. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Tiêu Tú cầm ánh mắt sáng lên, cực kỳ động tâm, chính mình năng lực vẫn là vô cùng tự tin, đặc biệt là tiêu thụ phương diện. Nếu quả thật có thể phụ trách một cái mấy triệu công ty, một tòa thành thị tiêu thụ phân bộ, cái kia hẳn là cũng coi là lãnh đạo đãi ngộ, tiền lương phi thường cao, thoáng cái bay vọt, trở thành thượng lưu nhân vật. Không còn giống như hiện tại sinh hoạt tình huống, trước kia nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, trước mắt nam nhân này có thể giúp đỡ thực hiện. Thật. Vương Vĩnh Quý cười cười, lừa gạt ngươi làm gì? Ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng là phải xem ngươi bản sự, nếu như ngươi bản sự đầy đủ, tương lai chính là ta chính mình tâm phúc, còn có sự phát triển càng lớn mạnh tiền đồ. Tiêu Tú cầm mặt mũi tràn đầy hoan hỉ cười cười, ngươi yên tâm, nhất định sẽ nỗ lực sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta hiện tại cũng vô cùng khát vọng có cơ hội. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Cái kia chờ ta hồi Minh Châu đại khách sạn, ta cùng ta tỷ tỷ nói một chút, ngươi cái này người ta muốn định. Để cho nàng đem ngươi điều đến cái gì công việc trọng yếu cương vị, huấn luyện 1-2 năm, chờ ta xuất phát thì mang ngươi đi, ngươi nguyện ý không? Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó hỏa một chiếc bánh lớn. Nguyện ý, nguyện ý. Tiêu Tú Cẩm vô cùng kích động. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tiêu Tú Cẩm, khoe miệng lộ ra làm xấu nụ cười, đứng tại chỗ, duỗi ra một cái tay, ở nơi đó nhìn lấy. Tiêu Tú Cẩm có chút xấu hổ, cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo, có chút không biết làm sao, tựa hồ nội tâm đang giãy giụa. Trải qua sinh hoạt, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, tự nhiên hiểu được chân quý. Mà lại bây giờ sinh hoạt tình huống, nhăn nhăn nhó nhó, mặt ửng đỏ, hơi hơi nâng lên một cái tay, khoác lên Vương Vĩnh Quý trên tay, hai người tay nắm tay. Vương Vĩnh Quý lúc này mới cười cười, lại buông ra tay, trực tiếp vươn tay, nắm ở cái kia tỉnh tế eo. Đem cái kia khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm tư thái, thoáng cái ôm tới, hai người chính là như vậy đi lên phía trước lây. Tiêu Tú Cẩm nội tâm phanh phanh nảy loạn, cũng có chút không được tự nhiên, bên trong lòng rất loạn, quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, nội tâm kháng cự một chút, cũng là thoải mái. Bị đẹp trai như vậy ca ôm, mà lại có tiền như vậy có thực lực, chậm rãi nội tâm không có nửa điểm kháng cự, chỉ là có chút thấy nấy, 2 năm cảm tình nỗ lực rất nhiều tỉ mỉ chu đáo, hiện tại xem như vượt quá giới hạn. Hiện tại Lưu Ba rất đáng thương, bên trong trong lòng có chút đau, nhưng là không có cách nào đã sớm nhìn thấu, vì chính mình sinh hoạt, tự nhiên muốn đi tranh thủ. Tại Vương Vĩnh Quý loại này người trước mặt muốn chủ động mà lại không thể trang thanh cao gì, ngược lại khiến người ta phản cảm. Bởi vì công tác nhiều năm như vậy gặp quá nhiều người, cũng hiểu một số nam nhân tâm, nếu như một khi bỏ lỡ, mất đi một cơ hội này, có lẽ cả một đời đã không còn, hội tầm thường vô vi. Dạng này người sẽ không giống Lưu Ba, sẽ không giống phổ thông nam nhân, giống liếm chó một dạng, kiên nhẫn theo đuổi mấy năm. Dạng này nam nhân căn bản không dùng truy, bình thường chỉ cần mở miệng, chỉ sợ vô số nữ nhân đều sẽ tranh nhau chen lấn, ngược lại dán đi lên. Vừa mới chính mình đồng sự vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, liền muốn dán đi lên, chỉ bất quá Vương Vĩnh Quý không quá để ý tới mà thôi. Có lẽ thật sự nhìn chúng chính mình khéo léo đẹp đẽ dáng người, đây coi như là lớn nhất đặc điểm, có lúc cũng thẳng có tự tin. Bởi vì khéo léo đẹp đẽ, nhưng trước mặt theo lĩnh, cùng sau lưng, tuyệt không thua nàng nữ nhân, ngược lại lộ ra càng thêm sung mãn cùng dày vẻ lên. Nói cho cùng Tiếu Tú Cầm nội tâm vẫn còn có chút loạn, tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này ôm, lại không dám nói lời nào, đầu có chút hồ đồ, cũng không biết nói cái gì. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó trần thanh mở miệng, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, mọi ngành mọi nghề đều có mọi ngành mọi nghề quy tắc ngầm. Nam nhân mà, chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Chúng ta vô thân vô cố, thậm chí bạn trai ngươi Lưu Ba đối với ta còn có thủ, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Vì sao phải cho ngươi cơ hội? Ta chỉ cần mở miệng một câu, có thể để ngươi vật vả nhiều năm công tác đều không. Chỉ có nỗ lực, có nhất định thực lực, vận mệnh mới trưởng khống tại trong tay mình. Ta cho ngươi cơ hội, nếu như về sau ngươi có thực lực, ta có thể sẽ cầu ngươi, hội bừng lấy ngươi. Chương 577, có thể bay nhiều xem trọng chính ngươi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Tiếu Tú Cầm bên trong tim run rẩy, cảm thụ rất nhiều, hiện thực xã hội cũng thật là như thế. Vô thân vô cố, không có bối cảnh quan hệ, cơ hội quá trọng yếu. Có bản lĩnh liền đạt được người tôn trọng, cũng tỷ như Minh Châu đại khách sạn phó tổng giám đốc, thực cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp, lại vô cùng có năng lực. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái bình thường nữ phục vụ viên, cùng những cái kia nam nhân giám đốc điều hành có quan hệ quy tắc ngầm, chậm rãi từng bước một leo đi lên, là vàng cũng sẽ phát sáng tỏa sáng. Có phát sáng mang cơ hội, sau cùng bị nữ tổng giám đốc nhìn trúng, từng bước một bồi dưỡng vun trồng để bạn. Bây giờ ngồi lên phó tổng giám đốc vị trí, cùng nữ tổng giám đốc tỷ muội tương xứng, hiện tại Minh Châu đại khách sạn sự vụ lớn nhỏ đều là nữ nhân kia quản lý, Minh Châu đại khách sạn không thể rời bỏ nàng. Tiền lương phi thường cao ngang, thậm chí đi ra bên ngoài, đều có vô số người muốn định bợ, muốn đào góc tưởng cho rất phong phú điều kiện. Hiện tại rốt cuộc không cần nhìn nam nhân sắc mặt sinh hoạt làm việc, ngược lại có lúc đối những cái kia giám đốc điều hành hô to gọi nhỏ, trở thành vang dội nhân vật. Cũng là Minh Châu đại khách sạn vô số nữ phục vụ viên thần tượng, phấn đấu mục tiêu. Tiếu Tú Cầm nội tâm rất kích động, tựa như bên trong đến sổ số một dạng, cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái, không tự giác dựa sát vào một số, cùng Vương Vĩnh Quý dựa vào càng chặt hơn một số. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó nói, ngươi cũng thẳng ngoan, thẳng bên trên nói. Thực ta chính là nhìn chúng ngươi vóc người này, cho nên mới cho ngươi cơ hội, về sau ngươi có thể phải nghe lời. Vương Vĩnh Quý nói, tay từ bên hông chậm rãi để xuống, đến cái kia bình thường xem ra rất rung động lòng người, rất căng mềm địa phương, như là bóng đá đồng dạng. Dáng người rốt cuộc khéo léo đẹp đẽ, tự nhiên không có Tô Văn Hà Dương Thu Cúc lớn như vậy khoa trương như vậy, nhưng là cái này tràn ngập khí tức thanh xuân, cũng có một phong vị khác, đặc biệt với lên, loại nữ nhân này muốn là ở phía sau, tuyệt đối vô cùng thuận tiện, vô cùng hợp ý, dường như cũng là trời sinh vì nam nhân ở phía sau mà sinh. Vương Vĩnh Quý cũng thích nhất dạng này, cho nên quyết định muốn đem cái này nữ nhân đào chân tường đào tới, thậm chí không tiếc bây giờ nói láo, họa bánh nướng. Cái này nhân sinh a, ngươi biết cái ý lớn nhất sao? Tiếu Tú Cẩm cảm nhận được sau lưng cánh tay kia, chậm rãi nhịn không được nhăn nhó vài cái, tựa hồ phối hợp lấy Vương Vĩnh Quý cánh tay kia, bởi vì có cảm giác, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, chưa từng có cùng đẹp trai như vậy có khí chất nam nhân cùng một chỗ qua, là thật có chút tâm động. Mà lại có tiền có quyền lợi, xem ra thì càng không giống nhau. Bởi vì chính là như vậy, dù là nam vóc người xấu, chỉ cần có tiền có quyền, xem ra đều phá lệ không giống nhau, huống chỉ Vương Vĩnh Quý còn tuổi tác tương tự, sắp thực lặng lẽ có chút động tâm. Ta không rõ lắm, bởi vì ta một mực tại hạ tầng vất vả lấy. Tiếu Tú Cẩm sợ nói nhầm, thanh âm ôn như là chim vui mừng đồng dạng, lại có chút ngượng ngùng. Kỳ ngộ là lớn nhất. Dưới gầm trời này có tài hoa người, hay xảy ra. Không có quan hệ không có bối cảnh, vô luận có lại đại tài hoa, không chiếm được bình đại thi triển, cũng là không có tiếng tăm gì. Được đến cơ hội mới có thể phát sáng tỏa sáng. Câu nói này, nếu như cùng những cái kia đại học sinh nói, không có trải qua xã hội, chắc chắn sẽ không tán đồng, chỉ có ăn qua khổ người mới biết câu nói này. Trẻ người non dạ người khẳng định sẽ phản bác một câu, từ xưa ngôn truyền, là vàng cũng sẽ phát sáng. Câu nói này đồng thời cũng hại không ít người, tự nhận là chính mình có bản lĩnh rất phiêu, kết quả sau cùng chẳng làm nên trò trống gì. Kỳ ngộ là trọng yếu nhất, lần mới là tài hoa. Người cái gì bằng cấp? Ta cao trung tốt nghiệp, lúc đó cũng thi đậu một cái đại học, bất quá là kém cỏi nhất, gia đình tình huống cũng không tốt lắm, cho nên không có đi đọc. Vương Vĩnh Quý quay đầu lại ôm cái này nữ nhân, đặt tại thân về sau, thỉnh thoảng đẩy thái cực, tâm lý đắc ý, cái này đàn bà nhỏ dáng người là thật vẻ lên, quá dễ chịu. Thực cũng có chút nhịn không được, rốt cuộc tại quầy rượu, sau đó lại cùng Tống Yên Nhiên, bị cái kia như là yêu đồng dạng nữ nhân cầu dẫn, thậm chí đều kém cái kia cùng một chỗ, nghiến răng nghiến lợi tách ra, hiện tại thoáng cái lại rất khó chịu, thậm chí muốn đem cái này nữ nhân mang đến không có người địa phương, đem cái kia khổ đại thâm cừu lửa giận cho cái này nữ nhân. Bất quá giữa ban ngày, trời cũng còn không có hắc, mà lại tại lập tức bên đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cũng không dám quá mức làm cản. Nhưng mặt ngoài giả bộ như rất bình tĩnh, hết thảy không quan trọng bộ dáng, tâm lý rất kích động. Đây chính là đồng hương Lưu Ba bạn gái, nội tâm cũng cảm giác hưng phấn, đây chính là Lưu Ba lớn nhất thích nữ nhân, thậm chí đều nói tốt nói chuyện cưới gả, hiện tại xem như Lưu Ba vị hôn thê. Cảm giác không gì sánh được kích thích, thực mỗi người đều có loại này âm u mặt. Bằng cấp có chút thấp, về sau công ty của ta, trọng yêu cương vị thiếu người, hoàn toàn có thể đi mời những cái kia cao tài sinh, văn hóa tri thức độ chính xác cao anh. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời này, Tiểu Tú Cẩm thậm chí cố ý về sau bẻ, mặt có chút hoảng. Vĩnh Quý, ngươi thế nhưng là nói tốt chúng ta là bằng hữu. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực công tác học tập. Ta cũng không trang, ta hiện tại xác thực vô cùng khát vọng được đến kỳ ngộ, ta trình độ văn hóa thấp, nhưng ta sẽ so người khác càng nỗ lực, làm sự tình để ngươi yên tâm vui vẻ. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, liền sợ cái này nữ nhân nghe không hiểu, cười cười. Ngươi hiểu được liền tốt, muốn mỹ nữ chỉ là một câu sự tình. Ngươi biết ta nhìn chúng ngươi cái gì đi? Về sau biết phải làm sao đi? Để cho ta vui vẻ, ta cho ngươi bày ra cơ hội, ngươi có thể bay đến đâu một bước liền là chính ngươi bản sự. Nếu để cho ta vui vẻ, cô như bay không, ngươi tại công ty của ta, tuyệt đối không so tại Minh Châu đại khách sạn ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Tiêu Tú cầm gật gật đầu, ừm. Nói Vương Vĩnh Quý dừng lại, lập tức bên đường đều là từng dãy cây, cái này buổi trưa chúng quanh cũng không có người, mặt trời tựa hồ xuống núi, bất quá bị những cái kia ô nhiễm mây đen che khuất, cũng không nhìn thấy, không bao lâu trời liền muốn tối. Vương Vĩnh Quý cảm giác cái bụng có chút đau, muốn thừa dịp Trần Tiểu Nguyệt trước khi đến, tìm một chỗ đem này nương môn làm, hiện tại lời nói cũng nói mở, này nương môn rõ ràng đồng ý. Hai người dừng lại mặt đứng đối diện, đều lẫn nhau nhìn lấy đối phương, ý tứ cũng nói rõ rõ ràng ràng. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên vươn tay, mặt đối mặt ôm lấy, Tiêu Tú cầm sắc mặt từng đỏ, rõ ràng có chút thẹn thùng, răng cắn lấy môi đỏ, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, cũng dựa đi tới mặt đối mặt dán vào, Vương Vĩnh Quý tay thì đặt tại thân về sau, không có vừa mới nhã nhặn. Tiêu Tú cầm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, sắc thực rất nhập tâm, bị Vương Vĩnh Quý chiếm như thế một đường tiện nghi, tựa hồ cũng có chút, thậm chí theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, cũng đưa tay ra, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Hai người chính là như vậy đứng tại ven đường. Thật là một cái thanh tú tiểu mỹ nhân, ngũ quan thật là tinh xảo, dáng người thật tốt. Lưu Ba là giống cái gì vẫn cất chó, lại có thể đem ngươi đổi tới tay, nhìn lấy ngươi trong lòng ta đều cảm giác có chút không đáng. Tiêu Tú cầm mặt càng ngày càng đỏ, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay tại sau lưng, thanh âm như là mèo đồng dạng. Trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, Lưu Ba lại truy ta 2-3 năm, sau cùng tâm lý cảm động, ta mới đáp ứng, bất quá bây giờ rất hối hận. Làm sao hối hận? Ngươi nói nghe một chút. Chương 578, kỳ ngộ so tài hoa trọng yếu. Ngươi là không biết ngươi cái kia đồng hương, lòng hư vinh cực mạnh, ta trở thành hắn bạn gái về sau, vẫn coi ta là làm khoe khoang công cụ. Gặp ngươi thứ nhất mắt, thì đối ngươi như thế, chắc hẳn ngươi cũng giải. Nam nhân kia lòng hư vinh quá mạnh, không có công tác về sau, cả ngày say như chết, công tác cũng không đi tìm, cả ngày nói so ngươi làm sao mạnh, xem thường ngươi, mỗi ngày nói tương lai muốn thế nào như thế nào. Nhưng là bây giờ ngay cả cuộc sống đều không có, tiền thuê nhà phí, nhà vay tiền, mỗi tháng đều không có tiền trả. Cái này 1-2 tháng đều là ta bỏ tiền, mà lại ta còn không thể nói hơn 2 câu, bằng không đã cảm thấy ta xem thường hắn, thay lòng đổi dạ. Ta nỗ lực, hắn cảm giác đến chuyện đương nhiên, hắn người một nhà đều là như thế. Nói cái yêu đương ta cảm giác rất mệt mỏi, dường như cũng là hắn người một nhà kiếm tiền công cụ. Thật là hắn ta từ bỏ rất nhiều lần cơ hội, ta tìm cái nam nhân muốn dựa vào, cũng không phải là tìm một nhà hài tử đến nuôi. Lòng tham mệt mỏi, thậm chí cảm giác có chút sắp sụp đổ không chịu nổi, coi như ngươi chưa từng xuất hiện, ta cũng chuẩn bị chờ hắn tìm được việc làm, tình huống tốt một chút thì đưa ra chia tay. Lòng hư vinh mạnh như vậy, là không có tiền đồ, coi như vận khí tốt, cũng đi không giải, ta cũng coi là nhìn thấu. Mà lại nhà ta tình huống cũng không lạc quan, phụ thân ta là cái điển hình nông dân, không có gì thu nhập. Mẫu thân của ta thân thể không tốt lắm, ta có một cái đệ đại học cũng muốn tan nuôi. Ta cái kia chút tiền lương căn bản không đủ, thậm chí vì hắn gần nhất ta đều cùng đồng sự vay tiền. Nói, Tiếu Tú cầm đầu dán tại Vương Vĩnh Quý lồng ngực, khóc ồ lên, tựa hồ cực kỳ ủy khuất. Vương Vĩnh Quý một cái tay theo Tiếu Tú cầm sau lưng rời đi, một cái tay khác bàn tay vẫn như cũ thả ở phía trên, ôm thật chặt. Tay tại Tiếu Tú cầm cái kia trên mặt trái xoan, nhỏ bé nhọn sống mũi bên cạnh, lau sạch lóng lánh sáng long lanh nước mắt. Ngươi thật sự là tốt nữ nhân nha. Ngươi yên tâm, về sau theo lê ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếu Tá cầm cũng cảm giác mình thất thổ, trên mặt mang nước mắt, giơ tay lên trà nước mắt, đối Vương Vĩnh Quý cười cười. Vĩnh Quý, không có ý tứ. Trong lòng ta thực sự bị khuất, lại không biết cùng ai nói. Không có việc gì, người sống một đời, người nào còn sẽ không gặp phải như thế nào nan đệ nha. Nói Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười cười, trực tiếp thân thủ đến Tiêu Tú Cầm, cái kia nâng lên đến có chút hùng vĩ cổ của áo miệng. Dung mạo ngươi thật tốt, vóc người này coi như không tệ, ta hiện tại đều có chút khống chế không nổi, đến, ta xem một chút, có hay không hàng. Rốt cuộc có xe lui tới, Tiêu Tú Cầm vẫn còn có chút thẹn thùng, nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý tay vẫn tại chỗ đó, phát hiện không là rất khoa trương, cũng có ăn cơm bát, rốt cuộc từng tuổi này, cùng Dương Thu Cúc không sai biệt lắm, nghịch thiên sinh trưởng. Rất là rung động lòng người. Phối hợp cái này khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm dáng người, vừa mới tốt rất hoàn mỹ, rất là hấp dẫn người. Tại ven đường người nhiều, ngươi đừng như vậy, bị người trông thấy không tốt. Vương Vĩnh Quý cười cười quay đầu nhìn xem xung quanh, mặc kệ nó. Ngược lại lại không có người nhận biết hai chúng ta, còn cho là chúng ta hai là người yêu đâu. Người yêu cũng không có người, đứng tại ven đường. Trông thấy Tiếu Tú cầm không hề khóc lóc, mặt càng ngày càng đỏ, ôm lấy đều có thể nghe thấy tiếng tim đập, rõ ràng cũng có chút khắc chế không được. Ngươi cái này một quả cải trắng tốt thật sự là bị heo ủi, một đóa hoa tươi cắm ở cất châu phía trên. Thật sự là đáng tiếc nha. Ngươi đều nỗ lực nhiều như vậy, nghe ngươi quá khứ, cái này 1-2 năm ngươi không phải là cùng Lưu Ba ở tại phòng cho thuê ở chung đi. Mỗi ngày bị Lưu Ba hưởng thụ. Hai người lại ôm cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý hai tay lại đặt ở Tiếu Tú cầm sau lưng, vừa mới tốt, loại này là chơi thật vui, liền không có ngừng qua. Thỉnh thoảng Tiếu Tú cầm hội rên lên một tiếng, tiếng hít thở kia cũng là càng ngày càng nhanh. Nghe đến Vương Vĩnh Quý loại này làm xấu lời nói, Tiếu Tú cầm mặt đỏ lên túi lầu xuống, lại ngẩng đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý. Không có, không có ở chung, rốt cuộc không có kết hôn, ta phụ mẫu cũng không cho phép. Công tác thời điểm, Lưu Ba cùng hắn cha mẹ cũng ở tại phòng cho thuê. Thế mà ta ở tại nhân viên túc xá bên trong. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý thân thủ ở phía sau đập một bàn tay, Tiếu Tú cầm đánh cái giật mình, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tựa hồ có chút đau. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không có bị Lưu Ba ngủ qua đi. Tiếu Tú Cẩm hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, có chút không quá tốt ý tứ nói, nha cắn môi đỏ qua một hồi, kiên trì ở nơi đó nhẹ nói lấy còn có chút thẹn thùng. Cái kia thật không có, một hai tháng, hắn muốn là hống ta vui vẻ, ta liền ra tới cùng hắn tản bộ. Hắn cha mẹ cũng ở tại cái kia phòng cho thuê, có lúc hai chúng ta liền đi lữ điểm mượn phòng. Thực ta đáp ứng về sau, tiếp xúc thời gian dài, ta cũng có chút hối hận, bình thường không muốn nói mà thôi. Bởi vì nhìn ra hắn cái kia người, lòng hư vinh cực mạnh, lại thích bắt ta đi khoe khoang, ta nội tâm có chút phản cảm. Có lúc đều trốn tránh không thấy, sở dĩ không có thường xuyên cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý tay lại dùng sức một số, Tiếu Tú cầm lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, rất là rung động lòng người. Người tốt như vậy nữ nhân, bị lưu ba loại kia nam nhân, ta là thật cảm giác không đáng a. Vậy ngươi nói một chút, ngươi bị lưu ba ngủ qua mấy lần? Tiếu Tú cầm hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, ngẩng đầu ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ta nói, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta, ta còn chỉ vào theo ngươi trở nên nổi bật đâu. Không có việc gì, về sau ngươi nghe ta lời nói, ta thì cho ngươi cơ hội. Tiếu Tú cầm răng cắn lấy môi đỏ gật gật đầu, cùng một chỗ một năm rưỡi, không sai biệt lắm hai năm. Có lúc hai tháng một lần, có lúc ba tháng, chính ngươi tính toán thôi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu trầm mặc một chút, nội tâm tính một chút, giống như cũng không có mấy lần. Cái kia ngươi trước kia trừ Lưu Ba, chưa từng có nam nhân. Không có, Lưu Ba là ta đời thứ nhất bạn trai. Nếu có một đoạn cảm tình kinh lịch, ta cũng sẽ không đơn thuần như vậy, hội để ý Lưu Ba. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý chân cảm giác Lưu Ba thật sự là dẫm vận cước chó. Vậy sau này ngươi cùng ta làm việc, cũng không thể lại để cho Lưu Ba làm bận. Nói thật ta không thiếu nữ nhân, so ngươi dung mạo xinh đẹp, so ngươi dáng người tốt, phần lớn là. Tiếu Tú cầm gật gật đầu, ừm. Ngươi yên tâm đi, ta hiện tại phản cảm Lưu Ba, đương nhiên sẽ không lại để cho hắn đạt được. Tiếu Tú cầm nói xong lại có chút do dự, rốt cuộc cái này nữ nhân tâm tư đơn thuần cũng không có qua phương diện này kinh nghiệm. Ngươi nói ngươi có vị hôn thê, về sau ta theo ngươi làm việc, không biết cả một đời cứ như vậy đi. Nói thật, dung mạo ngươi như thế anh tuấn, nhìn ta đều động tâm, ta cũng nguyện ý thế, nhưng là chờ ta lớn tuổi, ta dù sao cũng phải có cái kết cục. Vương Vĩnh Quý cười cười, lại tại này nương môn sau lưng đập một bàn tay. Ngươi làm sao luôn yêu thích dạng này, rất đau. Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười cười, đau không? Ngươi không thích sao? Tiêu Tú cầm an tĩnh lại tỉ mỉ cảm thụ một chút, lại không có ý tứ nói, đối Vương Vĩnh Quý vũ mị cười một tiếng, cái kia thường thường bụng dưới, dính sát, hai người gấp dính chặt vào nhau. Ngươi yên tâm đi, hiện tại chúng ta đều còn trẻ, sự nghiệp làm chủ. Các loại tuổi tác đến, ngươi có sự nghiệp ngươi, lại có tiền. Đến thời điểm có thế chọn càng tốt hơn nam nhân, có động tâm, ta sẽ đại lực cùng hộ ngươi. Bất quá lập nghiệp là khó khăn tịch mịch, ngươi cùng ở bên cạnh ta, có lúc nhàm chán nghĩ, ngươi nơi này chính là ta công cụ, cho ta bình phục tâm tình. Tiêu Tú cầm nội tâm cũng phanh phanh nảy loạn, nói thật cũng có chút thất lạc, nhưng hai người nói chuyện rõ ràng, cũng là loại quan hệ này, có mình muốn các yêu cầu lây. Chương 579, ta vì cái gì cho ngươi kỳ ngộ? Vương Vĩnh Quý vì để cái này nữ nhân yên tâm, lại tiếp tục ở nơi đó nói, ngươi cho rằng ta thực sẽ chiếm lấy ngươi cả một đời nha? Chờ ta thành công, có tiền, đến thời điểm ngươi tuổi tác cũng lớn, ta tự nhiên đi tìm những cái kia tuổi trẻ đẹp đẽ xinh đẹp. Có tiền, đến thời điểm ngươi cũng có thể tìm tuổi còn nhỏ. Chỉ là để ngươi theo ta, bồi ta vượt qua cái này tịch mịch mấy năm, mượn ngươi nơi này dùng mấy năm mà thôi. Tiêu Tú cầm nghe nói như thế tựa hồ bất vi sở động, nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý khuôn mặt nhìn lấy. Vĩnh Quý, ngươi vị hôn thê đẹp không? Có hay không ta mỹ? Bất chợt tới đến một câu nói như vậy, Vương Vĩnh Quý cũng không biết cái này nữ nhân nghĩ như thế nào, gật gật đầu. Đương nhiên so ngươi đẹp, dáng người cũng so ngươi tốt. Không phải vậy ta cũng sẽ không như thế nói, bằng không thì cưới ngươi, cho nên hai chúng ta đi đến cuối cùng vẫn là không đùa. Nghe nói như thế Tiếu Tú cầm có chút thất lạc. Thế nhưng là, ta người này rất nghiêm túc, ngươi lại lớn lên đẹp mắt như vậy, cùng một chỗ thời gian dài, ta sợ giả đùa thành thật, yêu mến phía trên ngươi làm sao bây giờ? Vương Vĩnh Quý cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều, cùng một chỗ mấy năm, cũng chơi chán không phải. Vừa mới bắt đầu động tâm, ngươi thì cho ta thật tốt làm việc, thật tốt lấy ta vui vẻ liền phải thôi. Tiếu Tú cầm gật gật đầu, ừm, ta đều hiểu. Nghe đến Tiếu Tú cầm lời nói, Vương Vĩnh Quý cũng có chút bận tâm lên, lại ở nơi đó nói. Lời nói đều nói rõ, ta có thể đầu tiên nói trước, coi như ngươi thích ta cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Rốt cuộc ta là làm đại sự người, nếu như về sau ngươi dám một khóc hai nháo, cho ta gây chuyện, ta lại sẽ một chân đem ngươi đá mở. Ngươi yên tâm, những năm này công tác, ta cũng gặp rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ sự tình, ta hiểu chuyện. Bởi vì theo ngươi cũng có ta chính mình nghĩ muốn, ta hướng về mục tiêu đi phấn đấu liền tốt, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Lời nói này, liền để Vương Vĩnh Quý tâm lý dễ chịu nhiều. Ừm. Về sau muốn tùy cơ ứng biến, muốn giúp ta giải quyết sự tình, rất nhiều chuyện đều như thế. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Tú cầm nội tâm một mực phanh phanh nảy loạn, thực đã sớm cảm nhận được thứ gì, nhưng là lại có một ít sợ hãi. Hai người ôm cùng một chỗ lâu như vậy, rốt cục nhịn không được, vươn tay hướng xuống, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì. Đông nhiên giật mình, kém chút không có hoảng sợ lên tiếng lên, mặt đỏ bừng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, một mặt kinh ngạc. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn đến Tiếu Tú cầm động dung, đắc ý cười cười. Làm sao? Không không không, không có gì. Thật giả nha? Cái gì thật giả? Thì liên chính là, cũng là ngươi cùng ta kể cùng một chỗ cái kia. Thật giả tìm tòi liền biết rõ, chính ngươi tìm kiếm chân tướng thôi. Cần gì lại muốn tới hỏi ta đâu? Về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt. Tiếu Tú cầm rất xấu hổ, chỗ đó do dự, nội tâm như là rời sông lấp biển, lại vô cùng hiếu kỳ, sau đó lại thăm dò, ngay sau đó lại giật mình. Là thật bị hoảng sợ. Dương Dương Thu Cúc Tô Văn Hà, còn có Tống Yên Nhiên, loại này nữ nhân, phát hiện chi sau tim đập rộn lên, liền sẽ khát vọng, nghĩ đến nổi điên. Nhưng là Tiếu Tú cầm từng tuổi này nữ nhân, là thật bị hù dọa, có chút sợ hãi. Chơi ạ, cái này muốn là. Vương Vĩnh Quý đem Tiếu Tú cầm ôm chặt một số, để này nương môn càng rõ ràng một số, trên mặt vẻ mặt đắc ý cười xấu xa. Làm sao? Sợ? Tiếu Tú cầm mặt đỏ bừng, cũng quá dọa người đi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này, cái này muốn là cái gì? Lưu Ba không có ta tốt ta, có hay không ta tốt? Hi hi hi, Lưu Ba nơi nào có ngươi dạng này? Ta hiện tại đột nhiên có chút hối hận, có chút sợ. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, tay không ở yên. Đây chính là ngươi không có ánh mắt đi. Ngươi yên tâm, về sau ngươi liền biết ta tốt, ngươi khác mỗi ngày dán ta là được. Tiếu Tú Cẩm cũng vũ mị cười một tiếng, ai dám dán ngươi nha? Ngươi vừa tan ca, chúng ta đi thôi. Đi tìm nhà hàng ăn cơm. Tiếu Tú Cẩm tranh thủ thời gian buông tay ra, hai người tiếp tục đi lên phía trước lấy, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống Vương Vĩnh Quý trên thân, nội tâm đang nghĩ, xem ra sau này công tác không tốt lắm làm nha. Nhưng cũng không biết vì cái gì, xác thực rất sợ hãi, nhưng là nội tâm cơ sở lại có chút khát vọng, có chút hiếu kỳ. Muốn biết dạng này nam nhân cùng một chỗ, dài đến như thế anh tuấn còn, đến cùng là như thế nào, tâm bịch bịch nảy loạn. Hai người đi tới Vương Vĩnh Quý lại duỗi ra tay, nắm ở cái kia tinh tế vòng eo, Tiếu Tú Cẩm nghĩ đến xuất thần, rõ ràng giật mình. Lấy lại tinh thần về sau, lại giật dẻo hướng Vương Vĩnh Quý trên thân dựa vào, hai người thì dạng này đi tới, Tiếu Tú Cẩm lại muốn có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hôm nay tới Chu Tức Thành, nói chuyện, ta cũng nói thật cho ngươi biết. Tống Yên Nhiên đáp ứng đầu tư ta 3 triệu, đã ký hợp đồng. Buổi tối hôm nay ta liền muốn rời khỏi không có thời gian, cần muốn đi công tác một đoạn thời gian, đại khái mấy tháng trở về. Một tháng này ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến thời điểm ngươi cái này xinh xắn lanh lợi tư thái, làm sao hầu hạ tốt ta? Tiếu Tú Cẩm tâm phanh phanh nảy loạn, không dám đáp lời. Một tháng, ngươi muốn đi đâu nha? Đi nơi khác đi công tác học tập, ta đầu tiên nói trước, ngươi cùng Lưu Ba nói chuyện yêu đương không quan hệ, về sau cùng ta, cũng không thể để Lưu Ba ủi, cũng không thể cùng hắn nam nhân câu tam đáp tứ. Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta không phải như thế nữ nhân, nếu như ta là như thế nữ nhân, cũng sẽ không trở thành Lưu Ba bạn gái, hiện tại chỉ sợ sớm đã là cái nào đó đại lao bản tiểu tam. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thực ta thẳng phản cảm Lưu Ba, cũng có chút khí. Hai người chúng ta sự tình ngươi tạm thời không cần nói, ngươi có thể tiếp tục cùng Lưu Ba nói chuyện yêu đương, nhưng là chỉ có thể để hắn nhìn, không thể để cho hắn đụng, đến thời điểm hai chúng ta chơi một số chơi vui trò chơi. Trò chơi gì? Về sau sẽ nói cho ngươi biết, tỉ như để Lưu Ba từng bước một chậm rãi phát hiện ngươi vượt quá giới hạn, thay lòng đổi dạ loại hình. Hắc hắc. Các ngươi kẻ có tiền thực sẽ chơi, dạng này không tốt lắm đâu. Tiếu Tú Cẩm nội tâm có chút thấy nấy, vốn là chuẩn bị đi trở về, thì một đao trẻ làm hai. Thật dạng này chơi, còn không phải hành hạ chết Lưu Ba nha. Người kia lòng hư vinh vốn là mạnh. Nhiều nữ nhân cũng là vô vị, có lúc không làm sao có hứng nổi, chơi một số trò chơi mới kích thích, ta cũng mới có thể càng ưa thích ngươi. Tiếu Tú Cẩm thở dài một hơi, hai người ôm cùng một chỗ đi lên phía trước, cũng không nói gì, nội tâm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì thứ gì. Vĩnh Quý, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không cho bất kỳ nam nhân nào đụng. Chỉ cần ngươi không chê, mấy năm này ta đều là ngươi, chờ ngươi đem ta chơi chán, ta cũng có sự nghiệp, ta mới sẽ rời đi, tìm một cái kết cục. Hai người một bên nói một bên đi lên phía trước, cùng lúc đó, hai người đi tại trên đường cái, trung gian ngăn cách hai đầu đường cái, đối diện có một nhà tiệm sửa chữa. Lưu Ba vừa lúc ở tiệm sửa chữa đi làm, một cỗ nhỏ xe con dưới đáy, trên mặt đất đệm lên một khối tối như mực tấm ván gỗ. Lưu Ba nằm ở phía trên, cầm trong tay cờ lê, đang vặn vẹo lấy ốc vít. Đường ống dầu lỗ hồng dầu, đầy người đen xì, tựa như đào mỏ than đá người, đi ra hầm mỏ một dạng, liền mặt đều một mảnh đen kịt, thấy không rõ ngũ quan. Đầu đoạn thời gian, chính mình nữ nhân yêu mến vị hôn thê, trở lại phòng cho thuê, trả thù lao, lại có chút xem thường chính mình, nói những lời kia để Lưu Ba rất thương tâm. Tựa hồ phải đổi tâm, tựa hồ muốn đưa ra chia tay, tựa hồ muốn chạy rơi. Say khướt Lưu Ba, một người đợi trong phòng tỉnh rượu về sau, tâm lý có chút hoảng, có chút sợ, biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình hội mất đi Tiếu Tú Cẩm, nội tâm thấp thỏm lo âu. Sau đó mau chạy ra đây tìm việc làm. Chương 580, tựa như là nha. Vừa mới bắt đầu 1-2 ngày tìm việc làm, muốn xử lý nghề gốc. Bởi vì thật nhiều người theo Minh Châu đại khách sạn loại kia cao cấp địa phương đi ra, chỉ cần có điểm kinh nghiệm, đi tiểu điểm nhỏ, đều có thể làm phía trên cái gì quản lý chức vị cao. Thế nhưng là Lưu Ba cái này người cũng là lòng hư vinh mạnh, là loại này đức hạnh. Đi nhận lời mời thời điểm, liền sẽ nói chính mình công tác kinh lịch, tại Minh Châu đại khách sạn 7 sao cấp đại khách sạn, làm qua giám đốc điều hành, khoa trương nói. Rốt cuộc tại Minh Châu đại khách sạn loại địa phương kia công tác nhiều năm như vậy, còn lên làm chuyển giao quản đốc, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Thậm chí có chút xem thường người xem thường loại này tiểu điếm nhỏ, nói chuyện với lao bản đều kiều căng kinh người. Tuy nhiên cửa hàng nhỏ, có thể mở khách sạn, cái nào một lao bản không phải trải qua rất nhiều chuyện. Thứ nhất mắt gặp mặt, nói chuyện như thế táo bạo, mà lại trẻ tuổi như vậy, tự nhiên trướng mắt. Chạy mấy cái nhà khách sạn, mấy cái gia lão bản đều là như thế trướng mắt, cũng có muốn thông báo tuyển dụng để làm nhân viên. Lưu Ba trong lòng nghĩ, ta tại 7 sao cấp đại khách sạn đều có thể làm phía trên quản lý, có thể tới ngươi cái này tiểu điếm nhỏ làm cái nhân viên. Tâm lý bị khuất, tự nhiên không có đồng ý. Tìm mấy ngày công tác, trên thân lại không tiền, sau đó gọi điện thoại cho Tiếu Tú Cẩm, nhường cho sinh hoạt phí. Tiếu Tú Cẩm hờ hững, nói thẳng không có tiền, cũng không ra gặp mặt. Cái này khiến Lưu Ba tâm lý càng hoảng, sau đó lại trở về tìm những cái kia khách sạn, dù là làm nhân viên, người khác cũng không muốn. Rơi vào đường cùng, liên hệ một cái tại tiệm sửa chữa đi làm bằng hữu, cùng đi tiệm sửa chữa học tập sửa xe, bao ăn bao ở, giải quyết sinh hoạt vấn đề, cũng coi là có cái công tác. Lưu Ba phụ mẫu cũng ở tại phòng cho thuê, chính mình nhị tử mang chính mình đến trong đại thành thị trở thành đại thành thị người, coi đây là vinh, là không gặp qua hỏi Lưu Ba sự tình. Tại đại thành thị uống nước đều muốn tiền, chớ nói chỉ là sinh hoạt, người già cũng tìm không thấy sự tình làm. Chỉ có thể dậy sớm về muộn, đi bên đường lật thùng rác, nhặt đồ bỏ đi đi vứt bỏ đường bán, có thể đến một chút sinh hoạt phí, có thể cho nhi tử giảm bớt gánh vác. Hắn là gen truyền xuống tới, đừng nhìn phụ mẫu hồi hưng dưới, cao ngạo, một bộ xem thường người bộ dáng, khoa trương nói: "Thực sinh hoạt khổ không có người biết, qua được chẳng bằng con chó." Lưu Ba Lưu giữ ít tiền, cầm đầu giao nhà, người một nhà oanh oanh liệt liệt chuyển đến đại thành thị, còn thiếu một chút tiền. Trước khi rời đi, cũng đem điện hóa đất, tiện nghỉ bán đi, thậm chí ngay cả nhà đều bán đi. Muốn lại hồi nông thôn đi trồng trọt, cũng không có trồng trọt, con đường sau này đã tuyệt. Đừng nhìn là đại thành thị người, nói thật, hiện tại thời gian còn không có nông thôn những cái kia làm ruộng đất người thời gian như vậy an ổn. Tới nơi này làm học đồ cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, đồng dạng công việc bẩn thỉu việc cực, xoay đinh ốc, cơ bản đều là học đồ làm. Mà lại hiện tại bề bộn nhiều việc, cũng không phải cái gì đại xưởng sửa xe, lão bản cũng là tại ven đường thuê một cái mặt ngoài, một cái sửa xe sư phụ, mang theo 2-3 cái học đồ. Lại ngừng có 4-5 chiếc xe, rõ ràng bận không qua nổi. Tuy nhiên rất mệt nhọc, Lưu Ba nhiệt tình mười phần, tìm được việc làm thậm chí không có nói cho Tiếu Tú Cẩm, giữ bí mật. Các loại tháng này đầy, phát tiền lương, đến thời điểm cho Tiếu Tú Cẩm mua một bộ quần áo, cho Tiếu Tú Cẩm một kinh hỉ, tâm lý nghĩ như vậy. Bên cạnh một cái khác học đồ, đồng dạng theo xe dưới đáy chui ra vô cùng bẩn, cầm trong tay một thanh cờ lê, nhẹ nhàng đấm phía sau lưng eo, cau mày, rõ ràng rất mệt mỏi. Nhìn lấy đường cái đối diện, thư giãn một tí tâm tình nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên nhìn đến đường cái đối diện, một đôi nam nữ xuyên sạch sẽ, nam dáng rất đẹp trai, nữ dung mạo xinh đẹp, dáng người càng là khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm, nam nhân kia tay thỉnh thoảng đặt tại thân sau cái kia đặc biệt hấp dẫn người địa phương lặng lẽ sờ lấy. Làm đàn ông độc thân, rốt cuộc tại loại này tiệm sửa chữa vừa bẩn vừa mệt mỏi, tự nhiên cũng tìm không thấy bạn gái. Tâm lý vô cùng hâm mộ, chính mình cái gì thời điểm mới tìm được bạn gái nha. Giống loại kia dáng người tốt như vậy nữ nhân không yêu cầu xa vời, chỉ cần là nữ nhân là được, hâm mộ chăm chú nhìn. Nhìn một chút phát hiện có chút không đúng, đặc biệt là nữ nhân kia, càng xem càng nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua, đặc biệt là cái kia thân hình, đặc biệt dễ thấy, có lồi có lõm khéo léo đẹp đẽ đặc biệt về lên. Trong đầu nghĩ một hồi, xác định không biết dạng này mỹ nhân, mà lại ở chỗ này công tác, cũng không có cơ hội tiếp xúc dạng này nữ nhân, da thịt trắng non như ngọc, giống đậu hũ non làm mở dạng. Đông nhiên nghĩ đến thứ gì, tranh thủ thời gian móc túi ra điện thoại, ấn mở hình ảnh nhìn xem, nhất thời trừng to mắt, sau đó lại lệch đầu nhìn lấy xe dưới đáy Lưu Ba. Lưu Ba, ta giống như trông thấy ngươi cái kia đẹp đẽ bạn gái. Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là cùng trong tâm ảnh giống như. Lưu Ba cái này người vốn là ưa thích khoe khoang, đi tới nơi này đi làm về sau, liền sẽ không ngừng khoe khoang khen lấy chính mình có một cái xinh đẹp như hoa bạn gái. Tại 7 sao cấp đại khách sạn công tác, cũng sẽ khoe khoang lấy chính mình trước kia thành tựu, những thứ này người lỗ thai đều nghe lên với trai. Thậm chí Lưu Ba còn đem bạn gái mình đẹp đẽ ảnh chụp, có điện thoại đều đem hình ảnh gửi tới. Không có điện thoại, cũng không có việc gì cũng cho những thứ này đồng sự nhìn, trông thấy những người kia hâm mộ ánh mắt, tâm lý thì đắc ý thỏa mãn loại kia lòng hư vinh. Cho nên người kia trí nhớ sâu sắc, mới nhận ra tựa như là Lưu Ba bạn gái. Người nói lung tung đâu? Hôm nay cũng không phải là bạn gái của ta nghỉ ngơi. Bạn gái của ta coi như tăng ca, bình thường ở tại 7 sao cấp đại khách sạn, cũng sẽ không đi tới, các ngươi những thứ này người cũng xứng thấy được sao? Rõ ràng quan hệ tương đối tốt, Lưu Ba nói chuyện có chút ngạo khí, ở nơi đó vui đùa. Thật, lừa gạt ngươi làm gì? Có chút xa, tại đường cái đối diện, mặt nhìn không rõ lắm. Đại khái hình dáng rất giống rất xinh đẹp, nhưng là cái kia khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm dáng người, thật cùng ảnh chụp giống như lúc, đó là thật là dễ nhìn mê người a. Nghe nói như thế, Lưu Ba trái tim nhảy một cái, muốn ngẩng đầu, đầu đụng vào xe dưới đáy, ôi chao. Một tiếng đau đớn, suy nghĩ một chút lại nằm ở nơi đó. Đó là đương nhiên, bạn gái của ta dáng người độc nhất vô nhị, cực phẩm trong cực phẩm, thế gian khó tìm. Bất quá ngươi khác loạn hô kêu loạn, ta không muốn để cho bạn gái của ta trông thấy ta hiện tại cái này chán nản bộ dáng. Bên cạnh người kia cười một tiếng, đến đi. Ngươi đều đến làm loại chuyện này, cái kia 7 sao cấp đại khách sạn đi làm mỹ nhân chỗ nào tôn trọng ngươi? Hiện tại chỉ sợ là người khác bạn gái đi. Nghe nói như thế Lưu Ba gấp lên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bạn gái của ta rất yêu ta yêu nàng cũng yêu khăng khăng một mực. Bạn gái của ta cũng không phải là như thế người, hiện tại yêu tha thiết ta, thế nào lại là khác bạn gái? Người kia lại cười cười, tâm lý có chút đắc ý, gia hỏa này chỉ cần một có thời gian thì khen hắn bạn gái dài đến cỡ nào đẹp đẽ, hiện tại tốt ta. Tâm tư đấu kỵ gây ra, có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, không tin ngươi đi ra nhìn. Bạn gái của ngươi cùng một người nam nhân tại bên đường đi qua. Hai người còn ấp ấp ôm một cái, dù là đi đến đường lớn phía trên, nam nhân kia tay đều đặt ở bạn gái của ngươi, cái kia hai cái mông bự phía trên, lại vò lại nắm. Bạn gái của ngươi một bên đi cùng nam nhân kia một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười cười nói đâu. Còn cố ý hướng trên người nam nhân kia dựa vào, có thể ngọt nào. Nghe nói như thế Lưu Ba căng thẳng trong lòng, tên lùn, ngươi nói vơ nói vẩn thứ gì? Bạn gái của ta cũng không phải là như thế người, nhất định là ngươi nhìn lầm. Ta cũng chưa từng thấy qua bạn gái của ngươi, nhưng là rất giống, chính ngươi đi ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết thôi. Lưu Ba cầm lấy một thanh cò lê, mau từ xe dưới đáy chui ra, tại thời khắc này tâm lý rất hoảng, hiện tại loại tâm tình này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cũng rất sợ hãi. Bởi vì nghĩ đến đầu lần gặp gỡ, hai người liền dùng bên một trận, cho mình một chút tiền tiêu, thì lại không kiên nhẫn, còn ồn ào muốn chia tay. Tại loại địa phương kia đi làm, có là có tiền nam nhân, chẳng lẽ thay lòng đổi dạng? Không có khả năng, không có khả năng, Tiếu Tú Cẩm không phải như thế nữ nhân, ta quá giải. Tiếu Tú Cẩm một mực yêu tha thiết ta, không có khả năng cùng khác nam nhân cùng một chỗ còn ấp ấp ôm một cái. Lưu Ba nội tâm không ngừng tự an ủi mình, leo ra. Bên cạnh cái kia đồng sự lập tức đi tới, còn đưa tay chỉ đường cái đối diện hai người, sắp đối diện, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Ngươi nhìn, đúng hay không? Lưu Ba phóng mắt nhìn sang, tấm lưng kia thật sự là quá mức quen thuộc. thì liền cái kia một bộ quần áo, tựa như là năm ngoái chính mình cùng Tiếu Tú Cẩm cùng đi chọn, Tiếu Tú Cẩm cũng thường xuyên mặc lên người, quá cực kỳ quen thuộc. Cái kia chính là Tiếu Tú Cẩm. Trông thấy Tiếu Tú Cẩm cùng khác nam nhân ấp ấp ôm một cái, tựa ở nam nhân bả vai trong ngực, nam nhân kia tay nắm ở Tiếu Tú Cẩm eo, bàn tay thả ở phía dưới, sau lưng cái kia hai cái không ngừng chiếm tiện nghi. Tại thời khắc này Lưu Ba cảm giác mình bên trong tim rất đau, như là vạn tiễn xuyên tâm, tâm lý khẩn trương rất hoảng, toàn thân đều đang phát run, tay cầm cờ lê cũng không ngừng tại run run, ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Không có khả năng, không có khả năng. Tiếu Tú Cẩm không phải như thế nữ nhân, yêu sâu nhất nam nhân chính là ta. Đây chính là ta vị hôn thê, căn bản không khả năng cùng khác nam nhân dạng này đi cùng một chỗ, nhất định là ta nhìn lầm, nhất định là ta con mắt nhìn hoa. Lưu Ba ở nơi đó run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi hô hào, thậm chí ánh mắt rớt xuống nước mắt. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đó là khác nữ nhân, không phải Tiếu Tú Cẩm. Ánh mắt nhìn hoa, ánh mắt nhìn hoa rồi. Lưu Ba tâm tình kích động, lại ở nơi đó xoa xoa con mắt, lại nhìn sang, quá mức quen thuộc, cái kia xác thực là mình vị hôn thê Tiếu Tú Đỉnh. Xinh xắn lanh lợi có lồi có lõm dáng người, bị khác nam nhân kéo. Cánh tay kia ở phía sau, đặt tại thân sau phía trên kia, có lúc cố ý nhào nặn. Còn giống như nói chuyện, hai người tựa hồ còn tại cười, có lúc nam nhân kia lại duỗi ra tay ở phía sau đập lấy. Nhìn lấy là nhiều sao trước mắt, như cùng một chôi chôi đao bay vào tâm lý, ghim chính mình nội tâm mở dạng, khiến người ta áp lực không thở nổi. Lại đau vừa chấm oi bức, rất khó chịu. Chương 581, công tác lại không. Lưu Ba, tê tâm liệt phế hô hào, nổi giận đùng đùng trực tiếp theo sau. Rời đi thời điểm, bỗng nhiên bị một cái béo bà nương thân thủ níu lại sau cổ áo. Béo bà nương tại sửa xe, không có thời gian mua điểm đồ vật tới, vừa vặn trông thấy Lưu Ba đi, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sửa xe, ngươi đi nơi nào? Ta đều cùng ngươi nói không có thời gian có việc gấp, trước tiên đem ta xe sửa chữa tốt. Lưu Ba ra sức nắm một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia bóng lưng đi xa. Cái này nữ nhân có chút béo, dáng người có chút khôi ngô thô to, khí lực rất lớn. Lưu Ba trong lúc nhất thời thế mà không thể tránh thoát, gấp đến độ nhảy dựng lên. Buông ra. Nữ nhân có chút gấp, xác thực chờ lấy sửa xe làm việc gấp, mà lại thời đại này có thể mở phía trên nhỏ xe con, đều là có thực lực, tự nhiên có chút nạo khí, nói chuyện rất hung. Cầm tiền không làm việc. Vội vàng đem ta xe sửa chữa tốt, bằng không ngươi chỗ nào đều đừng đi. Thực là một câu bình thường lời nói, nhưng ngữ khí thật sự là có chút xem thường người. Lưu Ba, lòng hư vinh cực mạnh, ưa thích khoe khoang, thích xem không nổi người khác, ngược lại nội tâm mẫn cảm lớn nhất nghe không nổi loại giọng nói này, cùng với bị người xem thường. Nhìn lấy bạn gái mình bị khác nam nhân ôm, để tay tại cái kia phương diện chiếm tiện nghi, mà lại tức giận đến đầu óc ngọng, cũng căn bản không quản không để ý. Quay đầu chửi một câu, sau đó ra sức đẩy nữ nhân kia, dù sao cũng là nữ nhân, trực tiếp lui về sau co quắp ngồi dưới đất, đầu dập đầu trên đất. Con mẹ ngươi, lại dám ngăn trở ta, lão tử giết chết ngươi. Lưu Ba từ chối rơi, vội vội vàng vàng chạy. Ai nha, đáng đâm ngàn đao, ta đến các ngươi trong tiệm sửa xe dùng tiền, thế mà còn dám đánh ta. Lão nương có là quan hệ, hắc điểm đúng không? Ta lập tức gọi người gọi điện thoại, đem ngươi cửa hàng cho phong. Nữ nhân kia một bên khóc lấy, một bên móc điện thoại di động. Dọa đến hắn mây cái sửa xe, tranh thủ thời gian xuống lại đi qua nói tốt, có thể là không có dùng, nữ nhân kia vẫn tại gọi điện thoại. Sau cùng mấy cái kia sửa xe, nhanh đi đem lão bản kêu đi ra, lão bản tức đến xanh mét cả mặt mày, ở nơi đó các loại chịu tội, còn nói sẽ lập tức đem chiếc xe sửa chữa tốt, hội bồi 2000 khối tiền. Nghe đến bồi thường tiền, cái kia nữ nhân mới có mà động cho, nói vài lời nói nhảm, sự tình cũng coi như thế đi qua. Ngay sau đó lão bản kia lại đang khiển trách Lưu Ba bằng hữu, một trận đổ ập xuống mắng to. Lưu Ba công việc này, nhìn đến lại là không có. Cùng lúc đó, Vương Vĩnh Quý cùng Tiếu Tú Cẩm đi đến lập tức bên đường một cái vắng vẻ công viên, trong công viên không có người nào, hoa cỏ cây cối rất sâu. Có một đôi tình lữ ôm tại những cái kia trong thẳng cỏ, đầu dựa chung một chỗ. Đoạn đường này đến nay, Vương Vĩnh Quý kìm nén đến có chút khó chịu, trông thấy đi tới nơi này a địa phương tốt, lôi kéo Tiếu Tú Cẩm thì đi vào, hai người ôm thật chặt, mà lại tay tại Tiếu Tú Cẩm trên thân chiếm đủ tiện nghi. Hoa cỏ tu bổ rất vương vức, vừa tốt đến eo, có từng cây cây nhỏ, so với người còn cao hơn, ngược lại là cũng có thể che chắn tầm mắt. Tiếu Tú Cẩm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý sắc mặt, nghe lấy cái kia cuốn cuồng hô hấp, tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý muốn làm gì. Tâm lý rất hoảng, cũng có chút sợ hãi, dạng này Vương Vĩnh Quý chưa bao giờ thấy qua, thật có chút sợ hãi. Thậm chí nội tâm âm thầm đang nghĩ, dạng này có thể hay không ghép đôi cùng một chỗ cũng là một cái vấn đề, sau đó, bất quá nghĩ đến tương lai tiền đồ, có thể thay đổi nhân sinh vận mệnh, răng cắn lấy môi đỏ, bất kể như thế nào, chỉ có thể nhịn chịu. Cũng có một loại khác sợ hãi, cái kia rốt cuộc tại công viên, thiên không có triệt để đen, mặc dù có chút mơ hồ, nếu là có chút thanh âm, nơi xa người nhìn đến cũng có thể trông thấy. Mà lại dạng này, không có khả năng một chút thanh âm đều không ra. Vĩnh Quý, trước đừng như vậy. Lấy Tú Cẩm vươn tay, để xuống đi, bắt lấy một đôi tay. Làm sao? Sợ. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu cười cười, tay đi thẳng đến Tiếu Tú Cẩm trước mặt trên cổ áo. Tiếu Tú Cẩm tuy nhiên nói như vậy, hô hấp cũng rất gấp, đoạn đường này đến nay, có tiền còn như thế anh tuân, rất có cảm giác, thực cũng có chút nghĩ, tiếng hít thở kia nghe lấy tựa hồ muốn mạng người mở dạng. Gật gật đầu, "Ừm, ta thật có chút sợ hãi." "Sợ cái gì?" "Ngươi cái này, ta có chút sợ." Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười cười, "Hắc hắc. Ngươi cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, sợ cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng này cũng muốn không được đi. Cam đoan sẽ để cho ngươi có vui mừng ngoài ý muốn, chờ một chút để ngươi cười không ngừng." Tiếu Tú Cẩm lại có chút do dự nói một câu, thực đối ở phương diện này cũng rất tò mò, có chút kiêng kỵ, nhưng nội tâm cũng rất chờ mong. "Không phải, thiên rốt cuộc không có hắc, ta sợ có người đến công viên, nhìn thấy chúng ta hai." Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu nhìn hai bên một chút xung quanh, trừ chỗ hẻo lánh cái kia một đôi nam nữ, rốt cuộc không có người khác. Mà lại hai người cũng đứng tại công viên tích ngoài rìa chỗ, nói thật có người theo đường cái đi ngang qua, chỉ cần không phải đi vào công viên đi tới nơi này, cũng rất khó phát hiện hai người. Không có việc gì, ngươi xem bọn hắn hai không phải như vậy sao? Lặng lẽ, y phục mặc lên người. Cho dù có người phát hiện, cũng không biết hai chúng ta, dẫn theo đi chính là, thì ngươi vóc người này, cái này chiếm điểm tiện nghi, thật muốn mê muội một dạng, mà lại ngươi lớn lên dạng này, cũng vừa mới tốt, vô cùng thuận tiện. Vương Vĩnh Quý nói, tay trực tiếp tiến Tiếu Tú Cầm, sau lưng cái kia quần thể thao bên trong. Tiếu Tú Cầm đôi mắt đẹp trừng lớn, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay, ở nơi đó như là như rắn vặn vẹo lấy, hô hấp càng ngày càng nhanh, ánh mắt kia càng ngày càng xinh đẹp, cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tiếu Tú Cầm, cái kia nhọn mặt trái xoan, ngũ quan nhỏ bé dung nhan cực kỳ tinh mỹ, mà lại vô cùng thành tú sạch sẽ, để người nội tâm dễ chịu, nhịn không được đầu dựa vào đi, hai người dính vào cùng nhau, hương lấy. Thì an tĩnh như vậy xuống tới, thời gian chậm rãi qua đi, Tiếu Tú Cầm cũng đưa tay ra, trạng thái có chút không đúng, dính sát đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, thỉnh thoảng theo trong lỗ mũi hử ra loại kia thanh âm. Vương Vĩnh Quý cũng giống điên một dạng, tay tại sau lưng, chấm rãi, liếc một chút nhìn sang, đều có thể trông thấy Tiếu Tú Cầm, cái kia thật như là ngày tuyết rơi khối tuyết một dạng, vừa tốt hiện hiện. Cùng lúc đó, Lưu Ba không quan tâm, mặt đầy nước mắt một mặt cuống. Cùng, trên đường đi nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay một thanh cờ lê, tay không ngừng tại run rẩy. Đối với Tiếu Tú Cầm, ưa thích quá nhiều năm, vừa mới bắt đầu nhìn Tiếu Tú Cầm dung mạo rất mỹ lệ đẹp đẽ, rốt cuộc theo nông thôn đến đại thành thị, nội tâm có chút tự ti, thẩm mến mấy năm, đều cảm giác phối không lên, không dám mở miệng truy cầu. Mãi đến đằng sau lên làm chuyển giao quản đốc, mới có chút niềm tin. Thẩm mến một người là cực khổ nhật, mà lại giấu tại nội tâm, đọc lại càng ngày càng khó thụ, rốt cục nhịn không được, có một ngày có một cái cơ hội tốt, hướng Tiếu Tú Cầm thổ lộ chính mình tâm ý. Đúng phải cự tuyệt, lúc đó tâm lý rất khó chịu, nhưng vẫn không có từ bỏ, hết sức truy cầu, nỗ lực vô số, truy cầu thời gian 2 năm, Tiếu Tú Cầm mới có mà động trò, không có như vậy kháng cự. Sau đó có một ngày, đem Tiếu Tú Cầm lừa gạt đi ra, đi ăn cơm chiều, đi khu vui chơi chơi, đi xem phim, cố ý kéo dài thời gian. Mãi đến chơi đến rất muộn, cố ý kéo tới không xe trở về, cố ý kéo tới túc xá đã sớm đóng cửa vào không được. Như vậy chỉ có thể đi lữ điểm mướn phòng ngủ, mở 2 gian phòng, nói mỗi người ngủ 1 gian. Nửa đêm ngủ, Lưu Ba gõ cửa đi vào, nói có việc trò chuyện, trông thấy Tiêu Tú Cẩm bộ dáng kia, đi vào nhịn không được, cũng mặc kệ Tiêu Tú Cẩm có đồng ý hay không, liền trực tiếp nhào tới. Vừa mới bắt đầu Tiêu Tú Cẩm cực lực kháng cự thậm chí khóc, nhưng là ưa thích hơn 3 năm, trong vòng 2 năm. Nỗ lực quá nhiều, loại kia tâm tình vừa lên đầu, không quan tâm. Bất quá nữ nhân không nguyện ý, cũng rất khó khăn, lòng nóng như lửa đốt, đẩy kéo nửa ngày, đến sau cùng tình trạng kiệt sức. Tiêu Tú Cẩm mệt đến trên thân một chút khí lực cũng không có, mới thành thình lình phát hiện, Tiêu Tú Cẩm là lần đầu tiên, đẹp như vậy nữ nhân a. Chương 582, giờ khắc này tan nát cõi lòng. Lúc đó sự kích động kia nội tâm, dường như giống nằm mơ một dạng, đừng nói đến cỡ nào vui vẻ. Bởi vì trong vòng mấy năm này, không có bạn gái, đều tưởng tượng lấy thành công. Cơ hồ mỗi một ngày buổi tối, Tiêu Tú Cẩm cái kia một trương sạch sẽ như thiên sứ khuôn mặt, trong đầu hồn khiên mộng nhiễu, lặng lẽ tưởng tượng lấy Tiêu Tú Cẩm cái kia đẹp đẽ bộ dáng, cái kia có lồi có lõm khéo léo đẹp đẽ tư thái, rất là gợi cảm, lặng lẽ tiến hành một số truyền thống tay nghề. Trong lòng suy nghĩ cái này nữ nhân muốn có chút nội điên. Sau đó, tựa hồ cái này nữ nhân rất nghiêm túc rất coi trọng chính mình lần thứ nhất, vào lúc ban đêm tuy nhiên khóc, nhưng là sau đó đối Lưu Ba thái độ cải biến rất lớn, có lúc phát cáo không để ý tới, nhưng có lúc rất ôn nhu. Thời gian chính là như vậy chậm rãi qua đi trở thành Lưu Ba bạn gái, Lưu Ba đều có chút không dám tưởng tượng, chính mình một cái nông thôn đi ra người, mà lại trước kia gia đình nghèo như vậy, thế mà có thể đổi tới như thế xinh đẹp nữ nhân, như là tổ phần bước lên khói xanh mở dạng. Cũng biết mình tự thân điều kiện, đối với Tiếu Tú Cầm, nội tâm là thích khăng khăng một mực. Phụ mẫu nghĩ kế, để Tiếu Tú Cầm chuyển đến phòng cho thuê ở, đem Hải Tử Sinh đem kết hôn. Thế nhưng là Tiếu Tú Cầm không đồng ý, ngẫu nhiên 2-3 tháng có thể được đến một lần. Lưu Ba rốt cuộc nông thôn đi ra, làm việc đây tuyệt đối là một tay hảo thủ, đừng nhìn bình thường lòng hư vinh mạnh, có lúc nói ra bản thân nhà gia hương địa phương, đều cảm giác được mất mặt, nhưng làm sự tình rất nghiêm túc. Đến quản lý đại sảnh thưởng thức, nói có khả năng sẽ tăng lên. Lưu Ba tại nông dân trước mặt ngạo khí 10 phần, thực tại những cái kia quản lý trước mặt, giống như nhị tử, mà lại vô cùng hội ngoắc ngộ à ạt cái đuôi linh ngọt. Nội tâm càng là có lực lượng, cuối năm nay hoa rất nhiều tiền, có một ngày mua một chùm 99 đóa hoa hồng. Lưu Ba quá giải Tiếu Tú Cầm tâm, ôn nhu hiền lành, nội tâm rất mềm. Cố ý làm lấy rất nhiều người mặt, tại Tiếu Tú Cầm công tác thời điểm, ngay trước mặt mọi người nửa lần quỳ đưa lên hoa tươi cầu hôn. Cũng trông thấy Tiểu Tú Cầm mặt đỏ bừng, không quá muốn tiếp nhận, nhưng là rất nhiều người nhìn lấy ở bên cạnh ồn ào, xấu hổ hận không. Được tìm một cái lỗ để chui xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, đem hoa tươi nhận lấy. Như vậy cứ như vậy, Tiếu Tú Cầm tương đương cũng là Lưu Ba vị hôn thê. Bây giờ chính mình chán nản nhất thời điểm, Tiếu Tú Cầm biên được đối chính mình đại không kiên nhẫn. Vừa mới lại trông thấy cùng khác nam nhân ấp ấp ôm một cái, nói chuyện loại kia nụ cười, nói thật chính mình cũng chưa thấy qua, nụ cười kia rất chướng mắt rất thương tâm. Đột nhiên nhìn thấy mình vị hôn thê cùng khác nam nhân đi tại trên đường cái ấp ấp ôm một cái, hiện tại loại tâm tình này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, rất đau, cảm giác bị người khác chặt mấy cái đau còn muốn. Đau, lại rất giận, nội tâm rất đột ngạc, giết người cũng dám. Đây chính là chính mình vị hôn thê nha. Vụ trộm lưng có chính mình đội nón xanh, cũng trông thấy nam nhân kia tay, đặt tại thân sau chiếm tiện nghi. Tuy nhiên đổi tới tay, Tiêu Tú Cầm cũng đồng ý, thế nhưng là cùng chính mình vui vẻ như vậy cười qua. Tại trên đường cái, đều sẽ thẹn thùng, giắt tay đều không cho, khi nào thân thiết như vậy qua. Thế mà cùng khác nam nhân lại thân thiết như vậy, lúc này mới nhận biết bao lâu thời gian nha. Đây cũng là nhất làm cho người thương tổn tim rất đau. Lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai đau lòng lên, so sinh bệnh còn muốn đau. Hận không thể đem nội tâm tâm cho móc xuống, cho ném đi, khả năng liền sẽ không đau đớn như vậy. Lưu Ba tốc độ rất nhanh, qua đại mã đường thì muốn đuổi theo hai người, nhanh chóng chạy nhanh. Vừa mới bắt đầu còn trông thấy bóng người, lại biến mất không thấy gì nữa, lúc này cũng tới đến công viên bên cạnh, một mặt cuống cuồng, nhìn xung quanh, người biến mất không thấy gì nữa. Công viên phía trước là một đường thẳng rất thẳng đường cái, liếc mắt nhìn qua có thể trông thấy rất rất xa địa phương, nếu như hai người đi lên phía trước là có thể trông thấy, cũng không có khả năng đi được nhanh như vậy. Ở phía sau một đường chạy đuổi theo, dù là hai người ở phía trước chạy, cơ bản đều có thể trông thấy. Lòng nóng như lửa đốt nghĩ thầm người đâu. Đột nhiên nghe thấy trong công viên phát ra một tiếng nữ nhân tiếng cười, đột nhiên quay đầu, hướng bên trong nhìn qua. Bên trong mông lung, trông thấy hai người có chút mơ hồ đứng ở nơi đó, nhưng theo cái kia thân hình nhìn, nữ nhân kia không phải Tiêu Tú Cẩm, bởi vì đối Tiêu Tú Cẩm quá mức quen thuộc. Tiêu Tú Cẩm tư thái dài đến có lồi có lõm rất căng mềm, dáng người không có cao như vậy. Vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên ánh mắt một đỏ, toàn bộ người, nào tử như là ngũ lôi vành đỉnh. Ánh mắt xéo qua, lại trông thấy hai người kia, chăm chú ôm ở bên trong, trộn hôn cùng một chỗ, hai người tay tựa hồ rất gấp, đều đặt ở trên người đối phương chiếm tiện nghi. Tựa hồ rất hưởng thụ. Cái kia thanh âm nữ nhân rất quen thuộc, không có nam nhân kia cao, cũng là tại nam nhân kia nơi bả vai, dáng người khéo léo đẹp đẽ, lại phát dục rất sung mãn, lúc này ở chỗ đó đệm lên mũi chân, nam nhân kia cúi đầu. Lưu Ba thân thể hơi rung nhẹ, lui lại một bước tựa hồ có chút muốn ngã xuống, răng cắn chặt môi, trong tay cầm cỏ lê, lắc lư ào ào vàng, cả người thân thể hơi hơi phát run. Ánh mắt đỏ bừng, ngơ ngác chăm chú nhìn, có chút không dám tin tưởng. Trong óc hiện ra một trương như thiên sứ khuôn mặt, rất xinh đẹp rất đẹp, rất hiền lành, thậm chí có chút hướng nội, đối với mình đủ kiểu tốt, là mình toàn bộ. Tại thời khắc này, cảm giác nội tâm rất đau rất đau. Trước kia, cũng tới công viên tán qua bước, thời gian cũng như hiện tại không sai biệt lắm, yêu cầu qua, muốn tại công viên bên ngoài kích thích một số. Tiêu Tú Cầm làm sao cũng không nguyện ý, sợ hai bị người khác phát hiện, thẹn thùng. Lưu Ba cũng không bắt buộc, bởi vì biết Tiêu Tú Cầm tính cách, là một cô gái tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới nhà. Hiện tại nguyện ý cùng khác nam nhân dạng này cùng một chỗ, không đáp ứng chính mình, đáp ứng khác nam nhân. Lưu Ba đứng tại cái kia, ánh mắt đỏ bừng, hàm răng đang run rẩy, phát ra kéo kẹt vang, một cái tay siết quả đấm, một cái tay khác cầm lấy cờ lê. Từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng, chậm rãi đi vào công viên, hướng hai người chỗ địa phương đi qua. Trong công viên có mấy đầu đường nhỏ, đi theo đường vòng siêu siêu vẹo vẹo, vừa tốt đi đến hai người mặt bên, nhất thời cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Vừa mới đứng ở bên ngoài, bị những cái kia hoa cỏ ngang eo che kín nhìn không thấy, trông thấy hai người ôm thật chặt ở nơi đó thân lấy. Thế nhưng là đi ở chỗ này không có gì che chắn liếc mắt nhìn qua, thiên có chút tối tăm, mơ mơ hồ hồ, khoảng cách gần cũng thấy rất rõ ràng. Nam nhân kia ôm thật chặt, tay thì tại sau lưng, lung tung chiếm tiện nghi. Lúc này Tiêu Tú Thanh, cái kia quần vừa tốt tại đầu gối, đằng sau nhìn sang nhìn một cái không sót gì, bị nam nhân kia chiếm tiện nghi. Tiêu Tú Cẩm, hoa, người vóc người này thật giỏi, người cái này đàn bà nhỏ, xem ra ngoan như vậy, xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới làm sao sóng, ta hồn đều mau ra đây. Hai người thở hổn hển, đầu rốt cục buông ra, cái kia âm thanh nam nhân có chút quen thuộc, bất quá bây giờ tức mất đầu, cũng nhớ không nổi tới là người nào, có chút tối tăm cũng có chút nhìn không rõ lắm. Ngay sau đó, nam nhân kia cùng Tiêu Tú Cẩm buông ra ôm ấp. Nam nhân kia trực tiếp đi đến sau lưng, thân thủ ở phía sau đập một bàn tay, sau đó ở phía sau ôm thật chặt dán vào, nam nhân kia tựa hồ rất gấp, lại đưa tay đi dây lưng quần, liền chuẩn bị dạng này. Càng khiến người ta chướng mắt đau lòng sự tình, Tiêu Tú Cẩm sắc mặt cũng rất sốt ruột, lộ ra nụ cười quyến rũ, đứng tại cái kia trong ngực nam nhân, còn cố ý vênh lên, hướng đến trên thân nam nhân vặn vẹo đầy đầy, rõ ràng cũng có chút chờ không nổi. Khi nào gặp qua Tiêu Tú Cẩm bộ dáng này nha? So với trước đây, như là hai người. Trông thấy hai người sắp ở nơi đó liền chuẩn bị, Lưu Ba trong tay dẫn theo cờ lê, bước nhanh chạy tới, tiếng bước chân đùng đùng không dứt vang lên. Hai người giống như hồ đã phát hiện, đều giật mình, quay đầu đột nhiên nhìn sang, sắc mặt hai người kinh ngạc, có thể không kịp chuẩn bị, Lưu Ba thì nhảy lên trước mặt, vươn tay bắt lấy Tiêu Tú Cầm tóc, trực tiếp theo nam nhân kia trong lồng ngực lôi ra đến, thân thủ cũng là một bàn tay đánh đói, Tiêu Tú Cầm hét thảm một tiếng, đầu tóc rối bời, trực tiếp ngã ngã trên đồng cỏ. Ai? Chương 583, nhân tâm hướng yếu. Trước mặt nam nhân đứng ở nơi đó, nhanh chóng đem khóa kéo cho kéo lên, tựa hồ rất tức giận, đi tới đẩy Lưu Ba một thanh. Người là ai nha? Lưu Ba mặt đầy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên cười rộ lên. Ta người nào? Ta là cái này nữ nhân bạn trai, là nàng trợ phu, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Lưu Ba giơ lên cờ lê, đống nhiên sững sờ. Trời vừa tối xuống tới, hiện tại đối mặt đứng được gần, vừa mới khí trùng đầu, không có chú ý nhìn, hiện tại bỗng nhiên thấy rõ ràng, lại là nông thôn cái kia quỷ nghèo, dựa vào hắn vị hôn thê bán thân thể linh hồn nuôi sống Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ, một mặt kinh ngạc, mặt hốt hoảng tựa hồ còn có chút sợ hãi. Lưu Ba, Tiêu Tú Cầm từ dưới đất bò dậy, vội vàng đem quần nhấc lên, đem những cái kia có chút chói mắt cho che khuất, đầu tóc rối bời, một cái tay bưng bít lấy chính mình mặt, dọa đến toàn thân phát run, rõ ràng hoảng sợ không được. Cũng thấy rõ là Lưu Ba, cũng cảm giác tê cả da đầu, náo tử rất loạn. Nhưng là vô ý thức, sửa sang lấy y phục chụp lấy nút thắt, lặng lẽ chuyển động bước chân, đi tới Vương Vĩnh Quý sau lưng, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lưu Ba. Lại là ngươi cái này quỷ nghèo Vương Vĩnh Quý, ta muốn bể đầu cũng không nghĩ đến a. Lại là ngươi cái này nông thôn quỷ nghèo. Thì ngươi nghèo như vậy người, thế mà cũng xứng cùng ta vị hôn thê cùng một chỗ. Lưu Ba tâm lý khí nha. Căn bản xem thường Vương Vĩnh Quý, thế mà bạn gái mình cũng là cùng như thế một cái nết nhác người đi ra, ôm cùng một chỗ thân cùng một chỗ, tại cái này dã ngoại còn chuẩn bị làm loại sự tình này, tâm lý càng đau, cảm giác muốn sụp đổ mở dạng. Lưu Ba, ngươi tỉnh táo, cũng chớ làm loạn nha. Muốn trách thì trách ta, lúc trước ngươi để cho ta nhìn bạn gái của ngươi, ta một cái nông dân chỗ nào nhìn thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân. Ta tựa như một con quốc một dạng, về đến nhà về sau, mỗi đêm đều ngủ không được nghĩ đến ngươi vị hôn thê. Hôm nay tới trong thành, lại nhìn đến cái này nữ nhân, nhịn không được thì lừa gạt đi ra, đi tới nơi này công viên nhịn không được thì dạng này nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Lưu Ba càng khí, lúc trước thì không nên tại Vương Vĩnh Quý trước mặt khoe khoang, quên Vương Vĩnh Quý cái kia một khuôn mặt dài đến đẹp mắt. Đột nhiên nghĩ đến thứ gì? Nghĩ đến Vương Vĩnh Quý tại nông thôn danh tiếng, thập lý bát hương đều biết. Tuy nhiên nhà không tại một cái thôn làng, nhưng đều kể cùng một chỗ. Khi còn bé đến trường, cùng một chỗ chơi qua, mùa hè khí trời nóng bức giữa chưa thả nghỉ trưa, tất cả mọi người thường xuyên hội chạy đi trường học sau lưng sông nhỏ bên trong tắm rửa. Cái kia thời điểm tuổi tác không mọi, mọi người trông thấy Vương Vĩnh Quý, so đại nhân còn kinh khủng hơn, sau đó trẻ người non dạng, tất cả mọi người cầm Vương Vĩnh Quý phương diện này nói đùa, Vương Vĩnh Quý rất thẹn thùng. Lúc đó giễu cợt, sau khi lớn lên tỉ mỉ hồi tưởng, đó là nhiều sao hâm mộ. Về sau lại chuyển tới, cái kia Vương Vĩnh Quý cũng là một đầu con lửa, truyền thập lý bát hương mọi người đều biết, có chút bà nương ăn cơm không chuyện làm, liền sẽ nói lên việc này. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, càng không được, liếc mắt nhìn qua, tuy nhiên cái gì cũng không thấy, nhưng là Lưu Ba nhìn thấy mà giật mình. Còn tốt tới cũng nhanh, nếu như mình vị hôn thê nữ nhân yêu mến, nếu như bị Vương Vĩnh Quý dạng này nam nhân ngủ qua, cái kia tâm còn không phải đau đến tích huyết mới thôi à. Tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý nhà. Ông ta vị hôn thê, chiếm tiện nghi, các ngươi đều chuẩn bị ở chỗ này, còn muốn thật dễ nói chuyện. Lưu Ba lại giơ lên cờ lê. Tiếu Tú Cầm cũng ở bên cạnh kêu khóc một câu, "Lưu Ba, ngươi dừng tay cho ta. Ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện yêu đương mà thôi, không phải thê tử ngươi, chúng ta cũng không có kết hôn, ta muốn tìm người nào tìm người nào." Lưu Ba cũng nhịn không được nữa, nước mắt ào ào chảy tại trên gương mặt, ngơ ngác nhìn lấy Tiếu Tú Cầm. "Tiếu Tú Cầm, ta thực sự nghĩ không ra a. Ngươi lại là loại này xanh trà kỹ nữ, dạng này nữ nhân. Ta hiện tại không phải liền là chán nản, hoa ngươi mấy đồng tiền đi. Ngươi thế mà đại không kiên nhẫn xem thường ta, ở sau lưng còn cho ta đội nón xanh. Ngươi đi tìm những đại lão bản kia ta cũng tốt thụ điểm, ngươi thế mà tìm ta đồng hương Vương Vĩnh Quý. Mà lại là như thế một cái quỷ nghèo, nghèo liền cơm đều ăn không nổi, dựa vào hắn mẹ đi bán, nuôi sống hắn. Dạng này do bẩn, nhếch nhác, không học thức tố chất nam nhân. Ngươi thế nhưng là nữ thần, là trời trên trời ngẫu nha. Sao có thể cho dạng này người làm bẩn, hắn phối không lên ngươi." Tiếu Tú Cầm mới vừa rồi bị đánh một cái tát kia tựa hồ rất đau, trên mặt cũng chảy nước mắt. "Không cần ngươi lo, ngươi luôn miệng nói người khác không bằng ngươi, vậy còn ngươi, ta đã sớm phiền chán ngươi đấu, ngươi càng thêm không bằng. Từ hôm nay trở đi thì một đao cắt đứt, ngươi không phải có bản lĩnh sao? Mỗi ngày nói tương lai ngươi muốn làm đại lão bản sao? Ta phối không lên ngươi dạng này đại lão bản, ngươi đi qua ngươi vinh hoa phú quý sinh hoạt, ta qua ta cầu độc mục, về sau cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Nghe nói như thế Lưu Ba toàn thân run rẩy, "Tiểu Tú Cầm, ngươi biết ta yêu ngươi nhiều lắm không? Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta gả cho ta, ngươi có thể là thê tử của ta a. Sao có thể nói như vậy đâu?" Tiêu Tú Cầm tựa hồ sợ Vương Vĩnh Quý hiểu lầm, cũng ở đó thút thít nói, "Ta ngay từ đầu thì chướng mắt ngươi, là ngươi đem ta cho lừa gạt tới tay ta cũng không có cách nào. Ta cũng không muốn đáp ứng gả cho ngươi, thế nhưng là ngươi làm lấy như vậy nhiều người mặt bưng lấy hoa tươi, buộc ta tiếp nhận ngươi. Nhiều người như vậy đang nhìn ta ra mặt mỏng thẹn thùng, không có cách nào mới thu ngươi hoa tươi. Về sau sự tình sau này hay nói, ta trước giết chết cái này quỷ nghèo, tờ nờ giờ, loại mắt con vô dụng này bao cỏ, lại dám đụng ta nữ nhân." Lưu Ba cầm lấy cờ lê tiến lên, vị lại tay đánh tại Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. Vương Vĩnh Quý nhất thời nâng lên một cái tay, ôm lấy chính mình một cái khác bả vai, khỏe miệng co giật, phát ra ôi chao ta đau đớn, tranh thủ thời gian liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thực Lưu Ba không có gì tiền đổ, lòng hư vinh mạnh, thì lúc trước không chiếm được cho nên mới khoe khoang, loại này người cũng chính là tiểu nhân hiếp yêu sợ mạnh, cờ lê căn bản không dám hướng Vương Vĩnh Quý trên đầu bắt chuyện. "Ôi chao, đau chết ta. Lưu Ba, đừng tưởng rằng ngươi là thành thị người, ta liền sợ ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian dừng tay cho ta, không phải vậy ta hoàn thủ rồi. Nông thôn quỷ nghèo, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Lão tử tại đại thành thị lăn lộn nhiều năm như vậy không phải toi công lăn lộn, ngươi đánh trả thử một chút. Lão tử một chiếc điện thoại người cả xe, đem ngươi đánh chết ở chỗ này, đem ngươi cho phế." Lưu Ba đem cờ lê cho ném, cũng có chút hung ác, có thể là ghen ghét, một chân hướng về Vương Vĩnh Quý yếu kém nhất địa phương đã đi. Vương Vĩnh Quý vươn tay chặn ở nơi đó, đem chân cho vỗ xuống. Lưu Ba siết quả đấm, đánh lấy Lưu Minh Quyền, hướng về Vương Vĩnh Quý một trận đánh lung tung, Vương Vĩnh Quý bị đánh ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lưu Ba càng đánh càng hung ác, càng đánh càng hung. Tiêu Tú Cầm đến đằng sau kéo, lại bị Lưu Ba một thanh cho đẩy ra. "Lưu Ba, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Ngươi biết Vương Vĩnh Quý là ai sao? Ngươi đánh hắn, ngươi hội ăn không ôm lấy đi." Tiếu Tú Cầm ở nơi đó kêu khóc khuyên. Nơi này đánh lên náo nhiệt lên, bên cạnh trong góc cái kia một đôi tình lữ, nam nhân kia cũng sợ, mở miệng hỏi đến, "Lao công ngươi không biết cũng tới đánh ta đi." Nữ nhân kia bĩu môi, "Đi đi đi, chúng ta đi khác an toàn địa phương." Sau đó hai người vội vội vàng vàng mau chóng rời đi. "Tiếu Tú Cầm, ngươi có trông thấy được không? Nam nhân này cũng là cái bao gọi là cái quỷ nghèo nhát gan nhu nhược, ta đánh hắn tựa như đánh một đầu chết như heo, nam nhân kia không bằng ta. Ngươi thật tốt nhìn, ngươi có trông thấy được không?" Nghe nói như thế, nằm trên mặt đất Vương Vĩnh Quý, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, gia hỏa này đánh vào người tựa như gãi ngứa ngáy một dạng, không có chút nào đau. "Lưu Ba, thua thiệt ngươi tại đại thành thị lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi hiểu cái sao a? Không biết nhân tâm, đều hướng về nhỏ yếu một phương này sao? Có biết hay không cái gì gọi là khổ nhục kế nha? Cũng khó trách ngươi lăn lộn kém như vậy, muốn là lao tử đến trong thành mấy năm, tuyệt đối so với ngươi sống đến mức tốt." Vương Vĩnh Quý nội tâm tại âm thầm nghĩ, ở nơi đó bị đánh nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên. "Ngươi cười cái gì?" Lưu Ba căng khí, dùng hết toàn thân khí lực ở nơi đó đánh. "Ta chỗ nào cười a? ta muốn khóc cũng không kịp, Lưu Ba ngươi điểm nhẹ, đau chết ta. Ta nhìn ngươi là đồng hương, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi còn như vậy đánh xuống, đừng trách ta đánh trả. Tiêu Tú Cẩm nội tâm, quả nhiên hướng về Vương Vĩnh Quý bên này, ở nơi đó che chở Vương Vĩnh Quý, mở miệng cũng chửi một câu. Vương Vĩnh Quý, không muốn ấy nấy, hiện tại chia tay ta cũng không phải hắn bạn gái, không phải hắn nữ nhân, về sau ta là người nữ nhân. Loại này người tâm thái hung ác, sẽ đem ngươi cho đánh chết. Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó ôm đầu cũng nói một câu, Lưu Ba, chúng ta nông thôn giảng lễ tiết, ta để ngươi nhiều như vậy, còn không ngừng tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi một cái bao cỏ, ngươi không khách khí thử một chút. Vương Vĩnh Quý một cái xoay người, nằm trên mặt đất, một chân đem Lưu Ba đạp bay ra ngoài. Trong nháy mắt đứng lên, Vương Vĩnh Quý tiến lên nhảy dựng lên, lại làm một chân đem Lưu Ba đá bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi tới bên người, lại một cái tát đập bay ra ngoài, tiếng vang rất vang dội, Lưu Ba thân thể thậm chí giữa không trung xoay tròn một chút, trung điệp té ngã trên đất, bò đều không đứng dậy được. Vương Vĩnh Quý quỷ dị cười một tiếng, sau đó bổ nhào qua, cả người dường như lại không có khí lực, cùng Lưu Ba ôm tại trên mặt đất lăn lộn, ở nơi đó đánh lên, tựa hồ còn có chút rơi xuống hạ phong. Sau cùng hai người dường như tinh bị lửa tẫn, nằm ở nơi đó nhấc quyền đầu tay đều không có khí lực. Lưu Ba ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Tiêu Tú Cầm đi tới, đem Vương Vĩnh Quý ôm vào trong ngực một mặt lo lắng. Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ? Không có bị thương chứ? Cái này Lưu Ba quá không phải người. Xuất thủ nặng như vậy, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện? Từ đầu đến cuối không có nhìn Lưu Ba liếc một chút, ngược lại phản cảm chỉ trích, trông thấy đối diện một màn, Lưu Ba cảm giác tâm đều nát. Thật là đau a. Không có việc gì, ta một cái nam tử hán đại trợ phu, điểm ấy thương tổn tính toán không cái gì. Tú Cầm, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, ta bảo vệ ngươi, cái này Lưu Ba thương tổn không ngươi. Về sau ta cũng sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, ai muốn khi dễ ngươi, trừ phi đem ta đánh ngã ta không đứng dậy được, chỉ cần ta có thể có một hơi, chỉ cần ta có thể đứng, ta thì tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn. Tiêu Tú Cẩm nội tâm rất cảm động, chảy xuống nước mắt, đây mới thực sự là nam nhân. Lưu Ba là hiếp yếu sợ mạnh nam nhân, đừng nhìn bình thường kêu gạo, thực nhu nhược vô cùng. Có một lần, có mấy cái đầu chọc lão bản, nhìn chúng Tiêu Tú Cẩm, cố ý tại gian phòng náo sự, để Tiêu Tú Cẩm đi giải quyết. Tiêu Tú Cẩm đi vào, liền bị những cái kia nam nhân ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi thậm chí lột y phục. Lưu Ba nhận được tin tức vội vàng chạy tới, bị những cái kia có tiền nam nhân hù dọa vài câu, sau đó trốn ở cửa bao xương bên ngoài, ở nơi đó khẩn cầu, cửa đều không dám tiến vào. Sau tới vẫn là quản lý đại sảnh xông đi vào, đem Tiêu Tú Cẩm cứu ra, nữ phó tổng giám đốc biết việc này, trực tiếp gọi người đem mấy cái kia lão bản đánh một trận, đằng sau cũng không có xảy ra chuyện gì. Cái kia thời điểm vừa nói chuyện yêu đương mới nửa năm mà thôi, Tiêu Tú Cẩm theo một khắc này, bắt đầu có chút hối hận, có chút phản cảm Lưu Ba. Cho nên bây giờ nghe gặp Vương Vĩnh Quý lời nói, bị đánh thảm như vậy, vẫn tại chỗ đó nói, nội tâm rất cảm động. Lấy sau theo lấy nam nhân này, tuyệt đối sẽ thật tốt cho nam nhân này làm việc, báo đáp nam nhân này có bản lĩnh, về sau cũng sẽ bảo vệ mình sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Chương 584, cáo mượn oai hổ. Lưu Ba cùng Vương Vĩnh Quý tranh đấu, nhìn như Vương Vĩnh Quý rơi xuống hạ phòng, kỳ thực Lưu Ba ăn thiệt ngầm, đau nhè răng trợn mắt. Vừa mới bắt đầu còn nằm trên mặt đất gào gào kêu, lúc này ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn lấy chính mình vị hôn thê Tiêu Tú Cẩm, quan tâm Vương Vĩnh Quý, hỏi hàn ân cần, mà lại đem Vương Vĩnh Quý nửa ôm vào trong ngực, một mặt cuống cuồng lo lắng, phảng phất là Vương Vĩnh Quý vị hôn thê. Chưa bao giờ hỏi thăm qua, chính mình có hay không có chuyện, chỗ nào có đau hay không. Đây chính là ngay trước mặt, càng xem càng trướng mắt, dường như cùng một căn gai sắc đâm vào trái tim bên trong, loại này đau đớn làm cho không người nào có thể hô hấp. Thậm chí quên, trên thân loại kia đau đớn. Đau lòng đau, là nhiều sao hiển nhiên. Ngơ ngác nhìn lấy, biểu lộ có chút chất phác, ánh mắt có chút đỏ. Tại thời khắc này, tựa hồ chính mình thua, bại bởi như thế một cái nết nhác nam nhân, nông thôn nghèo như vậy một cái quỷ nghèo. Vương Vĩnh Quý tính là gì? Một cái nông dân, liền ăn cơm đều ăn không đủ no, dựa vào hắn vị hôn thê Dương Thu Cúc đi bán linh hồn, kiếm miếng cơm. Dạng này người, khác nói chính mình nhìn không lên, thì liền nông thôn thập lý bát hương người đều xem thường. Cảm giác Tiêu Tú Cẩm quá mức đơn thuần, quá mức dễ bị lừa, bị Vương Vĩnh Quý cho lừa gạt. Thế mà chính mình cũng là bại bởi một người như vậy, nội tâm loại kia cực độ không cam lòng, khó có thể nói nên lời. Không có khả năng, không có khả năng, ta sẽ không thua Vương Vĩnh Quý loại này người. Ta trong thành mua phòng ốc, thế nhưng là đại thành thị người. Tuy nhiên vẻ ngoài tốt một chút, chẳng lẽ hai năm này cảm tình còn không bằng vẻ ngoài sao? Tiêu Tú Cẩm cũng không phải như thế nữ nhân, ta quá mức giải, chắc chắn sẽ không bại bởi như thế một người nam nhân. Vừa mới hai người đánh tại cùng một chỗ, cứ việc đau nữa, Lưu Ba đều không có hừ qua một tiếng, nhưng là bây giờ nhịn không được khóc, sụp đổ rơi lệ khóc lón. Ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, lên tiếng thương tâm thút thít, tay nắm lấy cái kia tóc ngắn, làm sao cũng không tin, làm sao cũng không cam tâm. Tiêu Tú Cẩm đem Vương Vĩnh Quý đầu ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, trông thấy Vương Vĩnh Quý trên mặt có tổn thương, lại cố nén đau đón trên mặt tươi cười, ở nơi đó an ủi. Tú Cẩm, ngươi yên tâm, ta không sao, một đại nam nhân, điểm ấy thương tổn tính toán không cái gì. Tiêu Tú Cẩm gật gật đầu, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, nghe thấy trước mặt Lưu Ba lên tiếng khóc lớn, rốt cục ngẩng đầu tựa hồ chú ý tới, nhìn sang. Cái kia tú lệ mặt trái xoan, khó coi, cũng thở dài một miệng, muốn nói gì, bờ môi động động, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Nói thật hiện tại cũng rất xấu hổ, không biết làm sao, hận không được tìm một cái lô đe chui xuống, mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý tại công viên, muốn làm loại sự tình này, bị Lưu Ba bắt tại trận. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất nói chuyện yêu đương vượt quá giới hạn, cũng là lần đầu tiên bị bắt lại, loại tâm tình này, sợ hai cùng khẩn trương, cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thực hiện tại tâm lý cũng có chút lo sợ bất an, Lưu Ba tính cách quá mức giải, lòng hư vinh mạnh, sợ hãi làm xảy ra chuyện gì. Do dự rất lâu, khẽ cắn môi, tựa hồ làm ra cái gì quyết định trọng đại. cái kia khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm dáng người, ngồi xổm ở nơi đó chậm rãi đứng lên, đồng thời ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cánh tay, nâng mà lên. "Vĩnh Quý, không cần để ý loại này người, chúng ta trở về đi." Vương Vĩnh Quý nâng lên một cái tay, sờ sờ chính mình khóe miệng, nhe răng trợn mắt, tựa hồ bị đánh rất đau, khóe miệng có giật. Nhìn về phía Tiếu Tú Cẩm, cười cười, ngay sau đó gật gật đầu, khó khăn đứng lên. "Tốt, chúng ta trở về đi." Nói hai người lẫn nhau nâng, đứng lên kể cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ duỗi ra một cái tay, ôm Tiếu Tú Cẩm cái kia tinh tế eo, giả vờ khập khiễng. Trời tối xuống, đường bên cạnh đèn đường sáng lên, ánh đèn mờ nhạt, vô số con muỗi con ruồi hướng đèn đường như trùng phong đồng dạng vây quanh. Hai người thân ảnh chậm rãi đi ra công viên. Thương tâm tuyệt vọng thút thít lư ba, tại thời khắc này nội tâm hoảng loạn. Đột nhiên ngẩng đầu, từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy hai người bộ kia thân mật bộ dáng, đi ra công viên, cũng tranh thủ thời gian chạy chậm ra ngoài. Tâm lý rất sợ hãi, sợ hai Tiếu Tú Cẩm đơn thuần bị Vương Vĩnh Quý cái quỷ gì lời nói cho lừa gạt ở. Sợ nhất Tiếu Tú Cẩm đầu nóng lên, thật đi cùng Vương Vĩnh Quý mướn phòng hoặc là ỉm một chỗ ngủ, bởi vì vừa mới hai người tại công viên kém một chút, nếu là mình không đến thì thật thành. Vương Vĩnh Quý đó là dạng gì nhân vật nha? Tại thập lý bát thôn đã xóm truyền ra, cái kiết như là con la đồng dạng. Nếu như mình âu yếm vị hôn thê, tâm tâm niệm niệm nhiều năm nữ thần, thật bị Vương Vĩnh Quý dạng này lô mãng nam nhân cho ngủ qua, cái kia hối hận cũng không kịp, chỉ sợ nội tâm đau lòng đều muốn tích huyết, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này cho phát sinh. Lưu Ba cũng đoán đến đại khái tình huống, cũng quá mức giải Vương Vĩnh Quý, chỉ là Tiếu Tú Cẩm không biết, từ đó bị lừa mà thôi. Vương Vĩnh Quý không biết từ nơi nào nhận biết Lý Đình Đình loại kia ngàn vàng nhà giàu tiểu thư, thế nhưng là chỉ cái này nhận biết mà thôi, một dạng là nghèo, một dạng không có cái gì. Tiêu Tú Cẩm, một mực tại hạ tầng công tác, đối với loại kia kẻ có tiền, tuy nhiên bình thường không nói, rất nhiều lần cũng cự tuyệt, nhưng là một chút không động tâm, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi không phải người không có thất tình lục dục. Tăng thêm gần nhất chính mình một mực muốn tiền, tỉ mỉ hồi tưởng Tiêu Tú Cẩm tình huống, tựa hồ thời gian không tốt lắm, tựa hồ có chút không vượt qua nổi, có lẽ trong nhà rất rất cần tiền, từ đó đánh vỡ trước kia phòng tuyến cuối cùng. Khẳng định bị Vương Vĩnh Quý cái này quỷ nghèo cho hốt dù, ý thế hết người, cáo mượn oai hổ. Để Tiêu Tú Cẩm cho rằng Vương Vĩnh Quý rất có tiền, mà lại nhận biết loại kia đại nhân vật, cho nên Tiêu Tú Cẩm động tâm, bị lừa. Đây chính là ta vị hôn thê a. Nếu như bị Vương Vĩnh Quý như thế nam nhân cho ngủ qua, ta còn không phải đi chết ta. Lưu Ba nhìn về phía trước hai người thân ảnh, vẫn như cũ ấp ấp ôm một cái cùng một chỗ, tuy nhiên rất chướng mắt, nhưng quản chẳng phải nhiều, đuổi theo ra đi, cũng nhìn thấy phía trước hai người, đi ra công viên, đi đến bên lề đường dưới đèn đường. Cuốn cuồng khóc hô một tiếng, trong đầu không ngừng hồi tưởng thập lý bát hương truyền thuyết, thậm chí có một lần hồi hương dưới, cùng Vương Vĩnh Quý một số đại nhân đi bờ sông tắm rửa, gặp qua, thậm chí là chính mình gấp bội. Nếu như bạn gái mình bị dạng này nam nhân từng chiếm được, về sau chính mình dùng như thế nào? Chỉ sợ cũng không có vãn hồi một chút xíu hy vọng. Lưu Ba rõ ràng, nữ nhân thì ưa thích như thế, nếu như Tiếu Tú Cẩm thật bị Vương Vĩnh Quý ngủ qua thử qua, chỉ sợ vẫn thật là ưa thích cái kia quỷ nghèo, từ đó chướng mắt chính mình. Càng nghĩ tới những thứ này, nội tâm thì càng bối rối. Vương Vĩnh Quý cùng Tiếu Tú Cẩm, tựa hồ cũng nghe thấy sau lưng đùng đùng, không, rức, đuổi theo tiếng bước chân, cơ hồ là đột nhiên quay đầu, sắc mặt hai người khó coi đều giật mình. Trông thấy Lưu Ba điên một dạng xông lại, rồi tay nắm lấy Tiếu Tú Cẩm tay. "Tú Cẩm, ngươi đừng đi, ngươi bị cái này quỷ nghèo cho lừa gạt, ngươi nghe ta giải thích." Tiếu Tú Cẩm cười đến sắc mặt tái nhợt, cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái, lập tức hướng Vương Vĩnh Quý trong ngực tránh, đồng thời cũng hất ra Lưu Ba tay, lui lại mấy bước. Vương Vĩnh Quý cũng một cái đem Tiếu Tú Cẩm kéo về phía sau, trung gian cách đại khái một thước rơi hai bên khoảng cách, ba người nhìn lẫn nhau, đồng thời Vương Vĩnh Quý đem Tiếu Tú Cẩm cái kia dáng người chăm chú ôm vào trong ngực, một mặt cảnh giác. Khóe miệng tựa hồ lộ ra một vệt tà mị làm xấu nụ cười, cố ý ôm rất chặt, dùng trước mặt mình dán vào cái kia sau vịnh lên sau lưng, một cái tay ôm lấy Tiếu Tú Cẩm đặt ở cái kia thường thường trên bụng, một cái tay khác đặt ở trước mặt cái kia nâng lên đến trên cổ áo, ở trong mắt Lưu Ba hết sức rõ ràng. Tình huống khẩn cấp, Tiểu Tú Cẩm cũng chú ý không đến Vương Vĩnh Quý những thứ này tiểu động tác. Lưu Ba ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tiểu Tú Cẩm, cùng với Vương Vĩnh Quý để tay địa phương. Tiểu Tú Cẩm cảm giác được an toàn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thần, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 585, ngươi nghe ta một lời khuyên. Lưu Ba, nghe ta một lời khuyên, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Nói thật, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện yêu đương thời gian dài như vậy, ta cũng không có thua thiệt qua ngươi. Chỉ là nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng không có kết hôn, tự do luyến ái. Nếu như ngươi còn như vậy cố tình gây sự, còn như vậy quấn lấy ta, ngươi đừng trách ta trở mặt vô tình, trực tiếp gọi điện thoại để sai dịch bắt ngươi. Thực những năm này, cùng với ngươi ta cảm giác được rất mệt mỏi không thở nổi. Dạng này tách ra, ta cảm giác được rất nhẹ nhàng rất vui vẻ. Chúng ta không thích hợp, ngươi về sau cũng nhất định sẽ tìm tới một cái so ta càng tốt nữ nhân. Ngươi về nhà đi. Đây cũng là ta đối với ngươi một điểm cuối cùng ôn nhu, đừng để ta khó coi. Tiếu Tú Cẩm ngữ khí bình tĩnh, thanh âm như là chim hót đồng dạng rất là thanh thúy, ở nơi đó chậm rãi nói khuyên. Lưu Ba đứng tại chỗ, thân thể có chút phát run, nội tâm cũng run rẩy theo. Cái này thanh âm quen thuộc, trước kia quay chung quanh ở bên người bên hai, cảm giác được rất tâm ấm hạnh phúc, thậm chí an thần, ngủ đều muốn hương một số. Đồng dạng là giọng điệu này, đồng dạng là loại thanh âm này, bây giờ nói ra lời nói, lại để cho mình nội tâm muốn sụp đổ. Lưu Ba giơ tay lên, xoa một thanh nước mắt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy, Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tiếu Tú Cẩm, một cái tay đặt ở trên bụng, một cái tay khác đặt ở trước mặt nâng lên trên cổ áo, ánh mắt có chút đỏ. Cũng biết Tiếu Tú Cẩm cái kia dáng người đến cỡ nào tốt, cơ da trắng như tuyết, đặc biệt là Vương Vĩnh Quý tay đặt ở chỗ đó, nhìn rất đẹp, tuy nhiên dáng người khéo léo đẹp đẽ nhưng là ở đó cũng không nhỏ, giống ăn con chén nhỏ. Vừa mới hợp tay, tay lại có chút không đủ, rất đẹp, yêu thích không buông tay, khiến người ta si mê, hiện tại là khác nam nhân một bàn tay lớn bao trùm ở phía trên. Cái niên đại này, thực phố lớn ngõ nhỏ, tiêu ít tiền, đều có rất nhiều nữ nhân. Làm nam nhân, có lúc cùng mấy cái người bằng hữu, cũng ưa thích lặng lẽ đi, cũng thấy qua vô số loại nữ nhân kia, thế nhưng là không có một cái nào nữ nhân so Tiếu Tú Cẩm vóc người đẹp, căn bản so không. Tú Cẩm, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi có biết hay không đến cỡ nào làm tổn thương ta tâm? Chúng ta cùng một chỗ sắp tiếp cận 2 năm cảm tình, trước kia từng ly từng tí, những cái kia thể non hẹn biển, ngươi có thể hay không còn nhớ rõ? Ngươi cười cho, hai chúng ta cùng một chỗ khoái lạc thời gian, ta đều nhớ tình tưởng. Dù sao trước kia có cảm tình, nghe nói như thế, Tiếu Tú Cẩm nâng lên một cái tay, vệt một thanh nước mắt, rõ ràng cũng có chút thương cảm, tuy nhiên bình thường rất phiền chán, cũng rất muốn chia tay, đến giờ phút này, trong lòng cũng có một chút không muốn, đây cũng là nhân chỉ thường tình. Bất quá suy nghĩ một chút trước kia sinh hoạt cũng có chút như sợ, cùng nam nhân này đi xuống, suy nghĩ lại một chút về sau sinh hoạt, càng đáng sợ. Chúng ta đều còn trẻ, ta cũng là như thế, cái kia thời điểm không hiểu chuyện theo ngươi. Hiện tại ta phát hiện, ta có mình muốn sinh hoạt, ta có chính mình truy cầu, chúng ta cứ như vậy đi. Lưu Ba tâm tình lại kích động lên, hướng phía trước bước 2 bước tiến lên. Tú Cẩm, không. Ngươi là yêu tha thiết ta, ngươi bây giờ chỉ là tức giận mà thôi, ta biết, đừng tìm ta bực bội được không? Vương Vĩnh Quý, ngươi tờ nờ giờ tên quỷ nghèo này, đem tay theo ta vị hôn thê trên thân rời đi. Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tiếu Tú Cẩm lui lại một bước, đồng thời vươn tay, đem Lưu Ba cho đẩy ra, trên mặt nghiêm túc, cũng lộ ra vẻ giận dữ. Lưu Ba, Tú Cẩm nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao? Không nên mở miệng ngậm miệng một cái quỷ nghèo, ta coi như lại nghèo, ăn nhà ngươi một miếng cơm, cùng ngươi muốn qua một phân tiền. Ta là không muốn cùng ngươi tranh luận, ngươi thì tính là cái gì? Đến ta loại thân phận này địa vị, ta mặc kệ ngươi mà thôi, không muốn được voi đòi tiền, bóp chết ngươi tựa như giẫm chết một con kiến một dạng, ta không muốn để cho Tú Cẩm khó xử mà thôi. Vương Vĩnh Quý lời này, dựa theo Tiếu Tú Cẩm nội tâm nhận biết, Vương Vĩnh Quý có cái này thực lực, cũng tuyệt đối làm ra được. Đây chính là Lưu Ba cùng Vương Vĩnh Quý chênh lệch, không thèm để ý Lưu Ba mà thôi, càng xem Lưu Ba, càng cảm thấy chẳng phải là cái gì, càng căm ghét, càng hối hận trước kia hai người từng có quá khứ. Thậm chí mắng Vương Vĩnh Quý những lời kia, cái gì quỷ nghèo, làm sao không còn gì khác. Tiếu Tú Cẩm đều cảm giác được gương mặt nóng lên, cảm giác được xấu hổ. Người ta vừa nói mấy triệu sinh ý, về sau muốn mở công xưởng, làm đại sự nghiệp. Ha ha, Vương Vĩnh Quý, Tú Cẩm không hiểu ngươi, chúng ta thập lý bát hương, tuy nhiên cách mấy năm, chẳng lẽ ta còn không hiểu ngươi? Ta không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt Tiếu Tú Cẩm, thế nhưng là ta biết rõ ràng, ngươi chính là cái quỷ nghèo, nghèo đến không có cơm ăn, ăn cơm trong nhà lớn lên. Thậm chí dựa vào ngươi cái kia yêu tinh vũ mị vị hôn thê Dương Thu Cúc, đi cho thập lý bát hương những cái kia nam nhân ngủ, cho những cái kia nam nhân đùa bỡn, đổi lấy một miếng cơm ăn, thì dạng này lớn lên. Ha ha ha, cái kia cơm ăn ngon đi. Lão tử qua mấy ngày cũng trở về nông thôn, cho ngươi vị hôn thê cái kia phóng túng nữ nhân mấy phần tiền, lão tử muốn ngay trước mặt ngươi, hung hăng đùa bỡn Dương Thu Cúc, cũng mang cho ngươi cái nón xanh, ngược lại ngươi cái mũ cũng nhiều. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên buông ra Tiếu Tú Cẩm, trong tay quyền đầu nắm lộ cộp rung động, đây cũng là Vương Vĩnh Quý trong cuộc đời nghịch lân, tránh thức sinh khí. Lưu Ba, đã như vậy, vậy ta để ngươi nếm thử sinh hoạt hồi. Vương Vĩnh Quý muốn đánh người, đột nhiên nhìn xuống, cùng những thứ này người không cần thiết tính toán, một quyền có thể đánh chết, thế nhưng là đánh chết về sau có thể rước lấy vô cùng lớn phiền toái. Nhìn xuống, để Lưu Ba về sau chậm rãi nếm thử sinh hoạt khổ. Lưu Ba, đủ rồi, ngươi còn có hay không hết? Tiếu Tú Cẩm cũng nghe không vô, ở nơi đó dậm chân một cái, hướng về Lưu Ba tức giận giận mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, giơ ra một cái tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, ngón trỏ đập khép, ôn nhu nhẹ nói lây: "Vĩnh Quý, ngươi đừng nóng giận. Ngươi cấp bậc này nhân vật, không muốn chấp nhặt với Lưu Ba, được không? Ngược lại về sau ta là ngươi, nghe ngươi." Tiếu Tú Cẩm cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý giận, có chút sợ hãi, ở nơi đó an ủi, bởi vì hai nam nhân căn bản không phải một cái cấp bậc, hiện tại Vương Vĩnh Quý chỉ cần một câu mà thôi, Lưu Ba không biết sẽ như thế nào. Vương Vĩnh Quý ngược lại cười cười, cúi đầu xuống, nhìn lấy Tiểu Tú Cẩm cái kia tú lệ mặt trái xoan rất tinh mỹ, rất ôn hòa. "Ta là muốn làm đại sự người, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng loại người này tức giận, bởi vì ta căn bản không để vào mắt, chúng ta đi thôi." Quả nhiên, người với người là không giống nhau, Tiếu Tú Cẩm quay đầu lại nhìn Lưu Ba liếc một chút, thở dài một hơi. Nghe Lưu Ba lời nói, Vương Vĩnh Quý có lẽ đi qua có cái gì không tốt tao ngộ cùng bối cảnh, thế nhưng là người không phải vừa ra đời thì có, còn phải dựa vào chính mình nỗ lực, ngược lại bội phục hơn. "Ừm." Tiếu Tú Cẩm đáp đáp một tiếng, gật gật đầu, thân thể cố ý áp sát tới, rúc vào Vương Vĩnh Quý trong ngực, một bộ rất thân mật bộ dáng, quay người chậm rãi rời đi, hai người thủy chung tay nắm tay. Dạng này cũng tốt, để Lưu Ba triệt để đoạn tưởng niệm, về sau cũng không cần có bất kỳ cản qua. Đồng thời cũng biểu hiện ra, để Vương Vĩnh Quý yên tâm, chính mình đối với Lưu Ba quyết tâm, để Vương Vĩnh Quý về sau đến đỡ lấy chính mình cho cơ hội. Thực người đều không khác mấy, nói cái gì phẩm đức cao thượng, đây chẳng qua là xuất sinh tốt tư nguyên tốt, mới có phẩm đức cao thượng. Người chỉ cần nghèo đến một loại cấp độ, loại kia khát vọng sẽ vô hạn phóng đại, cho nên thân ở hoàn cảnh khác biệt, phẩm tính khác biệt. Cũng tỷ như Dương Thu Cúc vì ăn một miếng, nếu như người người cái gì cũng có, cơm no áo ấm, ai cũng phẩm đức cao thượng. Cũng tỷ như ăn trộm, trộm tiền, trộm vật quý trọng. Nếu để cho ăn trộm thân ra mấy triệu, sẽ còn đi trộm sao? Tiêu Tú Cẩm không có bối cảnh gì, mà lại bây giờ tình cảnh, có dạng này tâm lý, cũng bình thường. "Tú Cẩm, ngươi thật tuyệt tình như vậy sao? Những năm này ta vì ngươi giao ra bao nhiêu, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Trước kia ngươi cùng ta nói những lời kia chẳng lẽ đều quên sao?" Lưu Ba đứng tại chỗ, đứng tại phía sau hai người, đỏ hững mắt, nhịn không được tê tâm liệt phế ở nơi đó gào thét. Chương 586, ai cũng muốn cao hơn. Tiêu Tú Cẩm cái kia có lồi có lõm tư thái, bị Vương Vĩnh Quý một cái tay ôm vào trong ngực, hai người đi lên phía trước lấy, thỉnh thoảng thân thể đụng vào nhau. Nghe thấy sau lưng lời nói, Tiêu Tú cầm chỉnh chỉnh thân thể, dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về đứng tại chỗ Lưu Ba, tựa hồ nhịn không được cũng ở đó bạo phát. Vừa mới bắt đầu nghe lấy, ở nơi đó một nhẫn lại nhẫn, nói chuyện yêu đương yêu nhau, người nào giao ra bao nhiêu, vốn là không đáng giá được nhắc tới, hảo tụ hảo tán. Trừ phi là loại kia có mục đích cố ý lừa gạt. Lưu Ba, ngươi một mực nói những lời này là có ý gì? Ta nói thật với ngươi, cùng với ngươi những năm này, ta cũng không có thiếu ngươi, vì cái gì ngươi một mực muốn tính toán chi ly? Lưu Ba đứng ở nơi đó cũng ngơ ngác nhìn lấy Tiếu Tú cầm cái kia dung mạo xinh đẹp, bây giờ đang ở người khác trong ngực. Không có thiếu nợ ta. Đi ra ăn cơm cái nào một lần không phải ta trả thù lao. Ta mua quần áo cho ngươi, tiêu nhiều tiền như vậy, thậm chí ta hướng ngươi cầu hôn, mua cái kia một đóa 999 đóa hoa hồng, bao nhiêu tiền ngươi biết không? Đây chính là ta không kém nhiều nhất một tháng tiền lương. Trước kia ta một người thời điểm, phát tiền lương còn có thể tổ lấy, thậm chí có thể tiền đặt cọc khoản mua phòng ốc. Cùng với ngươi về sau, ta không có lưu giữ qua một phân tiền, những số tiền kia đều đến trên người ngươi đi, muốn chia tay cũng được, ngươi đến còn cho ta, còn có ta tinh thần bổ khuyết. Nghe nói như thế, Tiêu Tú cầm tựa hồ rất tức giận, nhưng lại không thèm để ý. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta đều trả lại ngươi. Ngươi có tiền đúng không? Vậy thì tốt, ngươi cho ta 50.000 khối tiền, về sau ta cũng không tiếp tục quấn lấy ngươi. Tiêu Tú cầm đứng tại chỗ, khí trước mặt nâng lên đến trên cổ áo phía dưới chập trùng. Tiêu Tú cầm cũng không tiếp tục quản tại Vương Vĩnh Quý trước mặt hình tượng, tức giận đến khóc quát lên. Lưu Ba, ngươi muốn như vậy giữ lời, như vậy ta cũng cùng ngươi thật tốt tính toán một khoản. Ngươi là mua cho ta qua mấy bộ y phục, mua một bó hoa hồng, ngẫu nhiên ăn cơm là ngươi trả tiền, có thể đó là ta buộc ngươi sao? Lúc đó ta thì sợ hãi, đi không đến cuối cùng một bước, đến đằng sau ăn cơm đều là ta chủ động trả tiền. Ta không có mua quần áo cho ngươi sao? Thậm chí cho cha mẹ ngươi, ngươi cái kia thế chấp ta cho ngươi giao nhiều ít tháng. Ta cho ngươi bao nhiêu tiền dùng? Chính ngươi bằng lương tâm hảo hảo suy nghĩ một chút, những cái kia đều là đồng tiền lón. Đến mức ngươi tiền, mẫu thân ngươi nói, có cái con dâu kiếm tiền là được, lao nhân muốn hưởng thành phúc. Như vậy cao tuổi rồi, mỗi ngày cầm lấy ngươi tiền lương, đi mua loẻo loẻo y phục, thậm chí còn học trang điểm yêu diễm, mỗi ngày hồi nông thôn đi khoe khoang. Mà ở trong thành cũng là nhặt đồ bỏ đi. Vừa mới bắt đầu ngươi là cho ta tiêu ít tiền, thế nhưng là đằng sau đâu? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến tiền thì giao thế chấp, ngươi còn có mấy cái tiền? Thậm chí nhà ngươi sinh hoạt chi tiêu đều là ta ra. Ngươi làm sao có ý tứ, ra mặt dày như vậy cùng ta muốn tiền đâu? Ta một nữ nhân đều chẳng muốn tính toán, lười nhác cùng ngươi muốn đâu? Lưu Ba ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt có chút đỏ, cũng thật là như thế. Ta mặc kệ, cái kia ngươi làm tổn thương ta tâm, hoặc là ngươi gả cho ta làm lão bà, hoặc là cho ta tinh thần tổn thất phí. Nếu như ngươi còn quấn, chúng ta nha môn gặp. Vĩnh Quý chúng ta đi. Tiêu Tú cầm quay đầu lại, đem Vương Vĩnh Quý một cái tay ôm vào trong ngực, đi lên phía trước, không thèm để ý. Lưu Ba hiện tại rõ ràng tức hổn hển tức ngất đầu, lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp chạy đến trước mặt hai người ngăn lại đường đi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ồ lên. Muốn thân thủ ôm lấy Tiêu Tú cầm chân, Tiêu Tú cầm cùng Vương Vĩnh Quý lui lại một bước. Ô ô ô Tú cầm, khát giật ta. Ta nhận lầm, ta sai được không? Ta thật rất yêu ngươi, ngươi chính là ta toàn bộ, ta không thể mất đi ngươi a. Bằng không ta còn thế nào sống? Tránh ra. Ta không cho, cả đời này chỉ nhận định ngươi, không phải ngươi không cưới. Ta biết ta bởi vì cái này quỷ nghèo mất đi làm việc, không có thu nhập, để ngươi xem thường, để ngươi tâm mệt mỏi. Ta không có nói cho ngươi mà thôi, thực ta gần nhất tìm được việc làm, về sau hội thật tốt yêu ngươi cả một đời. Tiêu Tú cầm thở dài một hơi, muộn, Lưu Ba, hảo tụ hảo tán đi. Chúng ta tính cách không hợp, căn bản không phải người một đường, cũng sớm muộn đi không đến cuối cùng. Lưu Ba tâm tình kích động, dưới đèn đường quỷ trên mặt đất, thanh âm lớn một số. Có thể lúc trước ngươi nói yêu ta nha. Trước kia không hiểu chuyện, trước kia là yêu ngươi, thế nhưng là cái này một phần thích không phải ta muốn. Ta cảm giác rất mệt mỏi, mệt đến cả người đều muốn sụp đổ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nữ nhân tìm nam nhân là vì cái gì? Chính là vì một cái dựa vào. Ta tuy nhiên đơn thuần, cũng lười tính toán, thế nhưng là ta cũng không ngốc. Cha mẹ ngươi làm sao đối với ta? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ta đối với ngươi phụ mẫu tốt trả thù lao hoa, cha mẹ ngươi cảm thấy ta khở, nghĩ hết biện pháp từ trong tay của ta cầm tiền. Thậm chí một khi phát tiền lương, cha mẹ ngươi thì dặn dò ngươi, nghĩ biện pháp đem ta tiền lương cầm tới. Mà lại ngươi cũng càng ngày càng sốc nổi, một phát tiền lương liền đi đánh bạc, cái gì đều không quan tâm, không có tiền, đều dựa vào ta cái kia chút tiền lương. Ta cũng là phụ mẫu nuôi lớn, ta cũng có gia đình mình, ta trong nhà cũng thiếu tiền a. Ta chỉ là nghĩ làm bạn gái của ngươi, không muốn tìm ngươi lớn như vậy một đứa con trai, còn có ngươi phụ mẫu như thế hai đứa con trai, ta muốn làm bạn gái của ngươi a. Ta không muốn làm cha mẹ ngươi. Nghe nói như thế Lưu Ba ngốc tại đó, trước kia coi là nguyên lai Tiếu Tú Cầm nghĩ như vậy, thế mới biết. Tú Cầm, ngươi nghĩ sai, ta phụ mẫu không phải nghĩ như vậy. Đem ngươi trở thành làm chính mình con dâu mới hoa ngươi tiền, con dâu hiếu kính phụ mẫu không phải cần phải sao? Trước kia ngươi như vậy yêu ta, có lúc ta cố ý giả bộ như ấu trí, cảm thấy ngươi thích ta ấu trí, cho nên ta mới như thế. Chúng ta đều là người một nhà, nỗ lực không phải cần phải sao? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm ta thế tử, cho nên mới dạng này. Nghe nói như thế, Tiêu Tú Cầm mang theo nước mắt, lại nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, ta ưa thích dạng này. Ha ha ha. Thế nhưng là cha mẹ ngươi làm sao đối với ta? Năm đó mẫu thân của ta bệnh tình nguy kịch nghiêm trọng, đi xem mẫu thân của ta. Ngươi mua một dương tân uy, cha mẹ ngươi không nỡ, gần đi ra ngoài thời điểm, đem cái kia một dương tân uy đoạt lại đi. Đưa qua đến hai bao đường trắng, nói dạng này là được rồi. Vừa mới bắt đầu ngươi là để bụng, về sau ta mỗi một lần về nhà mua chút lễ vật, ngươi đều đại không thoải mái, nói quá dùng tiền, mua quá quý giá. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Kết hôn còn phải? Ta tuổi tác còn nhỏ đâu. So ngươi còn nhỏ, cần phải. Đầy đủ. thật rất mệt mỏi. Ta coi như không tìm Vương Vĩnh Quý, ngươi cũng biết ta tại nơi đó làm việc, có là lao bản muốn bao dưỡng ta. Ta hiện tại rất coi trọng tiền, ta chính là như vậy nữ nhân, cũng là bị ngươi bức cho. Hiện tại trong lòng ngươi dễ chịu đi. Tiêu Tú Cầm nói, móc điện thoại di động, một mặt dứt khoát. Nếu như ngươi lại ngăn đón, ta thì báo động. Sau đó lôi kéo Vương Vĩnh Quý, tại lập tức bên đường, theo đèn đường đi lên phía trước, đi trở về 7 sao cấp đại khách sạn. Lưu Ba cũng không biết nghĩ như thế nào, hai người sau khi đi xa, cũng đứng lên theo đôi mà tới, không có tới gần, cũng không nói gì, tựa hồ đang suy tư thứ gì, tự hỏi 2 năm này quá khứ, trong lòng cũng có chút áy náy, có chút hối hận. Trước kia luôn cho là người một nhà, yêu mình tiêu ít tiền là cần phải. Coi là Tiêu Tú Cẩm thì ưa thích như thế chiếu cố người, dần dà thói quen. Cũng không có đi ăn cơm, Tiêu Tú Cẩm đói bụng, hai người đi vào Nguyệt Nha đảo, 7 sao cấp đại khách sạn cửa, chung quanh đều là từng dãy đặt xe sang trọng, người lưu lượng rất lớn, vô số người ra ra vào vào. Tú Cẩm, lại cho ta một đoạn thời gian được không? Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có tiền đồ, tối thiểu nhất so cái này Vương Vĩnh Quý có tiền đồ. Lại cho ta một chút thời gian, ngươi không nên bị Vương Vĩnh Quý cho lừa gạt, cái này người không có cái gì, trong nhà rất nghèo, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Ngươi có thể ngàn vạn không thể cho Vương Vĩnh Quý ngủ, Vương Vĩnh Quý sẽ làm bị thương ngươi, có một số việc ngươi không biết mà thôi, nhất nhác liền một con chó cũng không bằng, được không? Xem như ta cầu ngươi. Xảy ra chuyện như vậy cũng không tâm tình đi ăn cơm, sắp đi vào Minh Châu đại khách sạn. Lưu Ba bị đuổi ra ngoài, tự nhiên không dám tiến vào, đứng tại cửa ra vào phía sau hai người lớn tiếng hô hào. Tiêu Tú Cẩm quay đầu lại, vốn là muốn nói ra cái gì tuyệt nhiên lời nói, Vương Vĩnh Quý khỏe miệng làm xấu cười cười, vượt lên trước nhìn lấy Lưu Ba mở miệng nói ra. "Lưu Ba, ngươi yên tâm. Tiêu Tú Cẩm loại này nữ thần, trong lòng ta cũng như nữ thần đồng dạng tồn tại, chỗ nào tốt như vậy đổi tới tay, chỗ nào tốt như thế ngủ đến. Chúng ta mặc dù là đồng hương, không, ngươi bây giờ là thành thị người. Dạng này nữ sinh ta cũng ưa thích, ta cũng sẽ truy cầu, 1 năm không được 2 năm, sớm muộn ta sẽ đổi tới tay, ta sẽ ngủ đến. Hai ta công bình cạnh tranh." Nghe nói như thế Lưu Ba buông lòng một hơi. Về sau nhất định muốn nỗ lực, một lần nữa đem chính mình nữ nhân yêu mến cướp về. Tiêu Tú Cầm là dạng gì nữ nhân Lưu Ba quá giải, có là thời gian, gần nhất một đoạn thời gian khẳng định là sẽ không cho Vương Vĩnh Quý cho ngủ, chỉ là có hảo cảm, Vương Vĩnh Quý đang theo đuổi mà thôi. Lưu Ba, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nghĩ ta là cái gì nữ nhân? Tiêu Tú Cầm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cũng ở đó chửi một câu, cái này khiến Lưu Ba càng yên tâm hơn. Chương 587, quản lý đại sảnh gọi tới. Lưu Ba nội tâm quyết định, nhất định muốn đem Tiêu Tú Cầm đuổi tới tay, một lần nữa đoạt lại, cần phải còn có một đoạn thời gian. Mà lại Tiêu Tú Cầm hẳn là cũng là nhìn đến Vương Vĩnh Quý dung mạo hơi đẹp trai khí mà thôi, có chút động tâm, bị lừa, mới chuẩn bị kết giao, nhưng không thể nhanh như vậy thì cho Vương Vĩnh Quý ngủ. Đông nhiên nghĩ đến công viên hai người ở nơi đó, vừa mới một màn kia rõ mồn một trước mắt, hai người tránh ở nơi đó ôm cùng một chỗ thân cùng một chỗ, thậm chí Tiêu Tú Cầm quần đều tại trên đầu gối, hai người chuẩn bị làm loại chuyện đó, tâm lý thì rất đau. Không biết ta còn có thời gian, bởi vì vừa mới Vương Vĩnh Quý thân thế, ta đều nói cho Tiêu Tú Cầm nghe, Tiêu Tú Cầm cần phải ghét bỏ, tuyệt đối sẽ không lại cho Vương Vĩnh Quý chiếm tiện nghi. May mà ta vừa mới đi đến kịp thời, bằng không. Thực Lưu Ba trong lòng cũng không chắc chắn, đứng ở nơi đó lại khẽ cắn môi. Thì tính sao? Vương Vĩnh Quý coi như ngủ Tiêu Tú Cầm, cái kia cũng chỉ là xuyên ta phá hài mà thôi, mà lại lần thứ nhất vẫn là cho ta, bất kể như thế nào, ta nhất định muốn cất về. Nhất định muốn một lần nữa tìm công tác nỗ lực. Bất quá nghĩ đến Vương Vĩnh Quý tên tuổi, tâm lý ẩn ẩn đau, rất cảm giác khó chịu. Hai người đi vào khách sạn đại sảnh, Tiêu Tú Cầm có chút thẹn thùng, chủ động vung ra Vương Vĩnh Quý tay, dường như là người không việc gì đồng dạng, bất quá vẫn như cũ có chút mập mờ ở rất gần. Vương Vĩnh Quý giải Tiêu Tú Cầm, cũng không có đi tận lực. Thật xin lỗi, vốn là chuẩn bị mời ngươi đi ăn cơm, cơm chưa có ăn được. Khách sạn còn có ăn sao? Trông thấy Vương Vĩnh Quý quan tâm ngữ khí, Tiêu Tú Cầm cười cười. Vĩnh Quý, không có việc gì, ngược lại là ta có lỗi với ngươi, hại ngươi bị Lưu Ba đánh. Ta hiện tại cũng không tâm tình ăn cơm. Vương Vĩnh Quý dựa vào, tại Tiêu Tú Cầm lỗ hai bên cạnh nhẹ nói một câu. Hôm nay vô duyên vô có bị đánh một trận, còn bị như vậy nhục nhã, vậy sao ngươi báo đáp ta nha? Tiêu Tú Cầm mặt có chút đỏ, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý làm xấu nụ cười, lại nhìn xem xung quanh, thanh âm như là con muỗi. Ngươi cứ nói đi. Vương Vĩnh Quý vừa muốn mở miệng, trong túi chung điện thoại di động vang lên, vốn là muốn lôi kéo Tiểu Tú Cẩm đi gian phòng của mình nghỉ ngơi, một ngày này chịu đến dụ hoặc, vừa mới cũng là kém một chút, hơn nữa nhìn Tiểu Tú Cẩm cái này khéo léo đẹp đẽ tư thái, sớm liền không nhịn được. Mà lại đây là Lưu Ba nữ nhân yêu mến, cái này tư thái cũng đặc biệt có mới mẹ cảm giác, muốn là cùng một chỗ, nhớ tới vừa mới Lưu Ba cái kia thương tâm thút thít bộ dáng, khẳng định rất kích thích rất vui vẻ. Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Tiểu Tú Cẩm đứng tại chỗ gật gật đầu. Mà lại này nương môn tại công viên liền đã đồng ý, hai người đã nói tốt, về sau giúp mình làm việc, ở sau lưng chính là mình nữ nhân, bây giờ nghĩ chơi cái này nữ nhân, một câu sự tình. Vừa mới cũng nói rất rõ ràng, lập nghiệp là vất vả, có lúc tịch mịch nhàm chán, cái này nữ nhân bồi ở bên người, chính là cho tự mình giải quyết tịch mịch công cụ, Tiêu Tú Cầm cũng đồng ý. Thật là người khác nữ thần, là kẻ có tiền buồn. Vương Vĩnh Quý cầm điện thoại di động đi đến một bên tiếp thông điện thoại, bên kia lập tức chuyển ra Trần Tiểu Nguyệt thanh âm. Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, ta còn có nửa giờ liền đến khách sạn tiếp ngươi. Trần Tiểu Nguyệt sắp tới, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, đè xuống đối Tiêu Tú Cầm lửa giận, xem ra hôm nay là không xong sự tình, chỉ có thể lần sau trở về. Nghĩ đến Trần Tiểu Nguyệt, cái kia cao gầy bả mãn, thanh thuần đẹp đẽ như là băng sơn mỹ nhân, cùng với cái kia dáng người, tâm lý càng hưng phấn, có lẽ đường đi phía trên, nói không chừng. Hai người trò chuyện vài câu, chỉ một lúc sau, Vương Vinh Quý đưa di động nhét vào túi bên trong, trên mặt lấy nụ cười rất có thân sĩ phong phạm đi về tới, trông thấy người nhiều tựa hồ không quá dễ nói chuyện, đem Tiếu Tu Cẩm kéo đến bên cạnh nơi hẻo lánh không có người địa phương. Hơn phân nửa giờ, có người tới đón ta liền phải đi ra công tác. Ngươi trước ở chỗ này đi làm thật tốt học tập, về sau theo lấy ta lập nghiệp, cần dùng tới. Nghe nói như thế Tiếu Tu Cẩm sắc mặt bắt đầu có chút kích động, gật gật đầu. Ừm. Vĩnh Quý, ngươi yên tâm đi. Nếu là ngươi cho ta cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vương Vĩnh Quý lại đem đầu túi đến Tiếu Tu Cẩm lỗ tai bên cạnh xấu xa cười cười. Hai chúng ta sự tình cũng nói trắng, lập nghiệp mấy năm này, về sau ngươi thân thể này chính là ta. Ta người này yêu thích sạch sẽ, về sau ngươi liền ở tại khách sạn không muốn đi ra ngoài, cũng không muốn đi cùng Lưu Ba gặp mặt, càng không thể để Lưu Ba hoặc là hắn nam nhân ngủ, bằng không ta sẽ ghét bỏ ngươi, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Nghe nói như thế Tiếu Tú cầm mặt đỏ lên, cảm giác lỗ tai đều có chút nóng lên, bất quá vẫn gật đầu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta mới quen không bao lâu, thứ ngươi không hiểu ta là người, ta cũng không phải là như thế tùy tiện nữ nhân. Ta cũng sợ Lưu Ba, tự nhiên không đi gặp mặt, hiện tại cũng xem thường. Hắn Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó dặn dò lây, còn có a. Vừa mới sự tình, ta cũng đại khái giải ngươi tình cảnh. Nhân chỉ thường tình ta cũng là khổ tới, đều khát vọng được đến cơ hội. Có chút lớn lao bản truy cầu ngươi cùng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu, ngươi cũng không muốn đồng ý. Thực nam nhân, Vĩnh Viễn chỉ sẽ nhớ ký đồng cam cộng khổ cùng một chỗ trưởng thành nữ nhân. Nửa đường xuất hiện, ngôi hưởng thành, Vĩnh Viễn không sẽ nhận được tôn trọng. Tiêu Tú Cẩm lại gật gật đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý có chút ăn dấm bộ dáng, tâm lý loáng thoáng lại có chút vui vẻ. Ừm. Ngươi yên tâm, thực ta tuổi tác không nhỏ, năm nay 24, thậm chí lớn hơn ngươi. Ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu nhân tâm, những đạo lý này ta là hiểu. Lại nói những người có tiền kia cũng không có dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, cùng ngươi đợi cùng một chỗ, ta cảm giác thật thoải mái, thật động tâm. Nói thật, nếu như ngươi không có tiền không có có thân phận bối cảnh, liền xem như dân quê, đến truy cầu ta lời nói không chừng ta cũng đáp ứng làm ngươi nữ nhân. Rốt cuộc dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, chắc hẳn nữ nhân bên cạnh cũng không ít, nếu như về sau ta thật theo ngươi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Vương Vĩnh Quý cũng gượng cười vài cái, ngươi yên tâm đi. Chúng ta về sau là bằng hữu, sau lưng ngươi cũng là ta nữ nhân, cùng ta đồng cam cộng khổ. Coi như đến sau cùng ta không sẽ lấy ngươi, nếu như thành công, chỉ bằng công lao, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. Còn có, trong này công tác ta cũng biết, có chút khách hàng, tâm tư rất xấu, ai dám khi dễ ngươi thì báo ta tên, trở về ta liền thu thập hắn. Nghe nói như thế, Tiếu Tú Cẩm nội tâm rất ấm, gật gật đầu, răng cắn lấy môi đỏ tựa hồ lấy dũng khí. Ừm. Cái kia ngươi thanh thản ổn định đi ra công tác, trở về ta thì ở sau lưng làm ngươi nữ nhân, ta chờ ngươi trở về. Vương Vĩnh Quý nội tâm rất hưng phấn, lại nghĩ tới Lưu Ba, khẳng định phải chơi một số kích thích, thậm chí nội tâm như thế nào cùng cái này nữ nhân chơi, đều nghĩ kỹ. Có một cái kế hoạch, đương nhiên hiện tại là sẽ không nói ra. Ngươi đi theo ta, có một số việc ta cần nói rõ ràng. Vương Vĩnh Quý nói hướng đại sảnh đi qua, Tiêu Tú Cẩm nội tâm có chút tâm thần bất định, rốt cuộc ở chỗ này công tác tuy nhiên không đi làm, nhưng công tác nhân viên đều biết. Nội tâm lại lập tức cải biến ý nghĩ, nếu để cho mọi người nhìn ra cùng Vương Vĩnh Quý dạng này người có quan hệ, tâm lý cũng có một chút mừng rỡ, suy nghĩ một chút cũng theo sau lưng đi qua. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, trên quầy những nữ nhân kia lập tức vứt bị nhãn, cung kính thời điểm cũng rất nhiệt tình, huống chỉ đẹp trai như vậy ca bình thường đều khó gặp. Có một ít nữ nhân cũng hướng sau lưng Tiếu Tú Cẩm nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng, Vương Vĩnh Quý xem như cái gì cũng không có nhìn thấy. Các ngươi quản lý đại sảnh đâu? Têu đi ra, ta có lời muốn nói. Vương tiên sinh, xin chờ một chút, ta lập tức đem chúng ta quản lý đại sảnh gọi tới. Chương 588, đến phòng họp khai hội. Trong quầy, một cái tiểu tỷ tỷ lập tức cầm lấy bộ đàm, sau đó ở nơi đó hô hào. Vương Vĩnh Quý lại mang theo Tiếu Tú Cẩm đi đến bên cạnh, không có người địa phương, không biết chậm trễ những khách nhân kia tiêu phí, chờ đợi. Tiếu Tú Cẩm có chút câu thúc, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo, cũng không nói chuyện, cũng không biết Vương Vĩnh Quý gọi quản lý đại sảnh làm gì. Tục nữ nói, quan hơn một cấp đệ chết người, đừng nói quản lý đại sảnh, coi như tiếp đại bộ tiếp khách, quản đốc, bình thường nói chuyện đều muốn khách khí sinh sợ đắc tội, có lúc bị thuần lời nói, cũng không dám phản bác. Chớ nói chi là quản lý đại sảnh. Rất nhanh có một người nam nhân, đại khái hơn 30 tuổi, giữ lấy đầu đinh, cầm trong tay trương bộ đàm, thân thể cao chừng 1 thước 8, dáng người rất tốt, mặc lấy một thân tây phục, cùng với giày da, nho nhã lễ độ chạy chậm tới. Cái này quản lý, tại khách sạn cũng làm rất nhiều năm, cũng coi là một cái nho nhỏ quản lý, một mực không có cơ hội. Lần trước Lưu Ba chọc giận Vương Vĩnh Quý, chọc giận Lý Đình Đình, liên lụy đến tổng giám đốc Tống Yên Nhiên. Tống Yên Nhiên dưới cơn nóng giận, đem tất cả quản lý đều đổi một lần, thậm chí ngay cả điểm trưởng đều đổi. Tống Yên Nhiên cũng là mượn cơ hội này, đem hắn lao công tâm phúc cho hoán đổi, rốt cuộc nàng lao công có tiền về sau, mặc kệ khách sạn sự tình, mỗi ngày cầm lấy tiền, đi bên ngoài bao dưỡng tiểu tam, thậm chí còn cùng khác tiểu tam có giá hài tử, tâm lý khẳng định chặn lấy khí, không có địa phương phát tiết. Mà lại khách sạn tạo dựng lên về sau, lão công giật nhiều thân thích, đều dựa vào lấy quan hệ tiền đến, bình thường cũng phết lối, kéo bè kết phái, có chút chướng khí mù mịt, bình thường cũng không tiện lấy tay thanh lý. Thực hiện tại Tống Yên Nhiên một người trưởng quản toàn bộ khách sạn, bởi vì nàng lão công đã chạy trốn, hiện tại đều là Tống Yên Nhiên nói tính toán. Ai nha, Vương tiên sinh, tới chậm xin lỗi. Quản lý đại sảnh cũng là bởi vì lần trước sự tình mới đến cơ hội để bật lên, tự nhiên sẽ nhớ kỹ Vương Vĩnh Quý. Đồng thời còn vươn tay, một bộ xin lỗi bộ dáng, Vương Vĩnh Quý nhìn xem, một bộ cao lãnh bộ dáng, cũng không có vươn tay, cái kia quản lý đại sảnh một mặt xấu hổ. Những thứ này giám đốc điều hành tại nhân viên trước mặt, cái kia như là thiên vương lão tử đồng dạng tồn tại, nhưng là tại chính thức đại nhân vật trước mặt, cũng là túi đầu túi người. Tiêu Tú Cẩm cũng nhìn nó trong mắt. Không bao lâu, lại có một người nam nhân vội vàng chạy ra đến, quản lý tranh thủ thời gian ở nơi đó giới thiệu, là khách sạn này điểm trưởng, cho Vương Vĩnh Quý một điếu thuốc, Vương Vĩnh Quý cũng sẽ không thân thủ đánh người mặt tươi cười, thuốc lá nhận vào tay, treo tại lỗ tai phía trên. "Vương tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?" "Lần trước bởi vì ngươi, ta mới đến cơ hội lên làm bạn khách sạn điểm trưởng, ngài như là có chuyện gì, ta nhất định giúp ngươi xử lý tốt, cam đoan để ngươi hài lòng." Vương Vĩnh Quý cười cười, ngữ khí cũng không có định nọt, từ trong túi móc ra một tấm thẻ vàng, quản lý đại sảnh cùng điểm trưởng đều giật mình, biểu lộ chấn kinh. "Tiếu Tu Cẩm, hai người quen biết sao?" Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem bên cạnh Tiếu Tu Cẩm. Tiếu Tu Cẩm đứng ở nơi đó một câu lời cũng không dám nói, hai nam nhân nhìn sang, đều ở nơi đó trăm miệng một lời. "Nhận thức một chút, lần trước sự tình chúng ta cũng nghe nói. Cái kia lui mù lưu ba bạn gái, muốn làm sao làm?" Vương tiên sinh một câu, "Chúng ta cam đoan làm theo." Tiếu Tu Cẩm cũng là một cái bình thường nhân viên mà thôi, nói thật một câu mà thôi, nói khai trừ thì khai trừ. Hiện tại Tiếu Tu Cẩm nội tâm rời sông lấp biển, chân chân thực thực cảm nhận được quyền lực trọng yếu. "Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu ba bị khai trừ, cũng coi là hắn trừng phạt đúng tội. Ta làm sao lại khó xử một nữ nhân đâu? Thực nói cho cùng, Lưu Ba là ta đồng hương, Lưu Ba bị khai trừ trừng phạt đúng tội, Tiếu Tu Cẩm cũng coi là ta đồng hương bạn gái. Mà lại đi qua nói chuyện với nhau, ta cảm thấy cái này nữ nhân rất tốt, hiện tại cũng là bằng hữu ta. Vừa mới ta mời đi ra ngoài ăn cơm, ta một cái nông dân đến đại thành thị chưa quen cuộc sống nơi đây, trùng hợp gặp phải một ít chuyện giúp ta một chút, hiện tại không ăn cơm thành. Tỷ ta Tống Yên Nhiên, cho ta cái này tấm thẻ vàng, nói tại khách sạn ăn cơm toàn bộ miễn phí. Các ngươi đi làm điểm đồ ăn, cho ta bằng hữu ăn cơm, vừa mới thay ca đến bây giờ còn không ăn đâu. Để hẻm trưởng cùng quản lý đại sảnh đi làm ăn, Tiếu Tu Cẩm giật mình, tranh thủ thời gian ở bên cạnh mở miệng. "Vĩnh Quý, không dùng, chờ một chút ta tùy tiện tìm một chút ăn, liền tốt." Điểm trưởng kia cùng quản lý đại sảnh, nhìn Tiếu Tu Cẩm vài lần, đột nhiên biến đến đầy mắt định nọt bộ dáng cười lấy. "Tu Cẩm, chúng ta khách sạn có quy định, thay ca thời điểm có nhân viên bữa ăn, ngươi đã không có ăn cơm, phải chờ tới 12 giờ khuya qua thay ca mới có nhân viên bữa ăn ăn. Như vậy đi, ngươi trực tiếp đi khách nhân nhà hàng ăn là được." Tiếu Tu Cẩm giật mình, khách sạn là có quy định, là phải bị khai trừ. "Quản lý, không thể làm như vậy được. Khách sạn có quy định, nhân viên không thể đi khách nhân nhà hàng ăn." Quản lý đại sảnh cười ha ha một tiếng, "Không có việc gì, ngươi giúp Vương tiên sinh bận điệu, đây là ngoại lệ. Vương tiên sinh thế nhưng là chúng ta khách sạn thẻ vàng hội viên, quy củ là người chết là sống, ngươi trực tiếp đi khách nhân nhà hàng ăn, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, ta cùng điểm trưởng cho ngươi làm chủ. Ở trong đó cùng nhân viên bữa ăn thật to khác biệt, co hồ đều là son hào hải vị, rất quý. Tỷ như ở tại khách sạn, hoặc là quầy rượu tiêu phí khách nhân, bởi vì trong này có rất nhiều chỗ ăn chơi, lười nhác chọn món ăn, cũng có khách ăn cơm khu vực, cơ bản đều là miễn phí. Đương nhiên cố ý đến gian phòng nói thương vụ gọi món ăn ngoại lệ." Tiêu Tú Cẩm có chút thụ sủng nhược kinh, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý thân thủ vỗ vỗ điếm trưởng bà vai, "Rất không tệ đi. Thật tốt làm, có thời gian ta cùng ta tỉ tỉ cho hai người nói tốt vài câu." Tiêu Tú Cẩm dài đến rất đẹp, "Ta rất ưa thích người bạn này, về sau tại công tác phạm vi, còn phiền phức hai vị đại ca, hơi chút chiếu cố một chút." "Đúng thế, đúng thế, nếu là Vương tiên sinh bằng hữu, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố." Điếm trưởng cùng quản lý đại sảnh, nội tâm chấn kinh, tự nhiên biết nắm giữ thẻ vàng thân phận địa vị, dạng này người nói chuyện, người nào dám không nghe. Đây chính là thẻ vàng nha. Toàn thế giới thì mấy người nắm giữ, nước ngoài có 3 tấm, có 2 người, vẫn là nước ngoài cái nào quốc gia, lớn nhất nhân vật trọng yếu. Thế mà còn thừa mấy chương ở trong nước, nắm giữ, bảng xếp hạng tài phú, cơ bản đều phía trước trăm bên trong. Thế mà Vương Vĩnh Quý có như thế một tấm thẻ vàng, quả thực hù chết người. "Tốt, vậy ta trước đi ra công tác. Tú Cẩm, không nên quên hai người chúng ta lời nói, trở về ta thì tới tìm ngươi." Tiêu Tú Cẩm gật gật đầu, "Ừm. Ngươi yên tâm." Nói Vương Vĩnh Quý muốn đi, điểm trưởng cùng quản lý đại sảnh, Tập Mi thử nhãn nhẹ giọng nói chuyện với nhau một phen. Điểm trưởng cười cười rời đi, quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian chạy tới. "Vương tiên sinh, ngài chờ một chút." Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình quay đầu nhíu nhíu mày nhìn lấy cái này quản lý đại sảnh hỏi ý kiến hỏi một câu, "Có chuyện gì sao?" "Ha ha, không có chuyện gì, ta chuẩn bị triệu tập nhân viên triển khai cuộc họp, phiền phức ngài chỉ đạo chỉ đạo." Vương Vĩnh Quý lại nhíu nhíu mày, "Ta lại không phải là các ngươi khách sạn nội bộ nhân viên, ta cũng chưa từng làm ngành dịch vụ, các ngươi khai hội, ta có thể chỉ đạo cái gì?" Quản lý đại sảnh lập tức quay đầu nhìn về phía Tiếu Tú Cẩm nháy mắt mấy cái, Tiếu Tú Cẩm có chút không biết làm sao, sau đó đi tới, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu. Quản lý đại sảnh theo y phục túi phía trên lấy ra bộ đàm, sửa xong toàn viên công phát thanh kênh, ở nơi đó phân phó lấy, ngựa khí nghiêm túc. "Mọi người trong tay không có việc gì, đến phòng họp triển khai cuộc họp, tất cả mọi người tới." Bận điệu, trên cương vị an bài một cái người tạm thời bận điệu một chút, 5 phút đồng hồ thời gian. Sau khi nói xong cười tủm tỉm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, "Vương tiên sinh xin mời đi theo ta." Chương 589, một câu 10 năm nỗ lực. Quản lý đại sảnh tại phía trước dẫn đường, Vương Vĩnh Quý cùng Tiếu Tú cầm theo sau lưng, đi tới phòng họp. Phòng họp rất lớn, bên trong nhất còn có một cái phòng, trong phòng có cái màn hình lớn, trên màn hình có chút hình chiếu, có thể nhìn đến phòng họp hình ảnh, nói chuyện đều nghe được rõ ràng. Đây là khách sạn khai hội, hoặc là thương vụ khai hội, cố ý thiết lập như thế một cái phòng, một số đại lao nhân vật cấp bậc, căn bản không cần đi hội trường, ngồi ở chỗ này mặt nhìn lấy hoặc là truyền lời là được. Khách sạn khai hội Tống Yên Nhiên bình thường đồng dạng cũng là không ra mặt, cơ bản đều ngồi tại cái này trong phòng. Tiếu Tú cầm đi theo quản lý đại sảnh đi đến phòng họp đại sảnh, tìm một chỗ ngồi xuống. Vương Vĩnh Quý nhìn màn ảnh, bên ngoài phòng họp thấy rất rõ ràng, không bao lâu, điếm trưởng kia đi tới. Đứng tại nói chuyện đài, quản lý đại sảnh cung cung kính kính đứng ở bên cạnh. Lục tục ngo ngoe, có vô số nhân viên ăn mặc đồng phục đi tới tìm địa phương ngồi xuống, đương nhiên phòng họp ngồi bất mãn. Bởi vì kêu gọi đến, cơ bản đều là tiếp khách bộ, tiếp đãi bộ, khác bộ môn cũng không có triệu hoàn đến. Trông thấy người đến không sai biệt lắm, điếm trưởng ngồi tại nói chuyện đài, bắt đầu cổ vũ mỗi cái bộ môn, chỗ nào làm được tốt, hiệu suất nổi bật, ở nơi đó tổng kết, để rất nhiều nhân viên vui vẻ, mỗi người quản đốc cũng vui vẻ. Lại nói một chút, phó tổng giám đốc cùng bọn hắn mở qua hội, muốn thế nào như thế nào làm. Vương Vĩnh Quý theo trên lỗ thai lấy ra cái kia một cái danh quý khói, buồn bực ngán ngẩm rút lây. Tờ nờ giờ làm cái quỷ gì? Ta cũng không phải là khách sạn nội bộ nhân viên, gọi ta tới nơi này nghe cái gì? Duy chỉ có quầy nên đón, không có chịu đến khen ngợi. Một trận khen còn về sau, điểm trưởng kia vừa nhìn về phía một nữ nhân. Nô Như Hoa, hiện tại mỗi cái bộ môn đều làm rất khá, từ khi ngươi làm tới tiếp khách bộ chủ nhiệm về sau, hiện tại là rối loạn, hôm qua còn tiếp thu được khiếu nại. Lần trước xảy ra chuyện ngươi còn không nhớ sự tình sao? Phó tổng giám đốc nhiều lần lại mà ba cùng chúng ta khai hội, nhiều lần lại mà ba muốn cầu, ngươi là làm sao làm? Một sạch sẽ lão luyện nữ nhân, một mặt ủy khuất, ở nơi đó phản bác. Điểm trưởng, ta. Đó là khách nhân cố tình gây sự. Cố tình gây sự thì dạng này sao? Sau đó điểm trưởng kia là ở chỗ này liền mang xử phạt, đem quản lý đại sảnh thăng làm tiếp khách bộ chủ nhiệm, nữ nhân kia đem đi xuống, tầng dưới chốt nhất có một nữ nhân trực tiếp biên trở về phổ thông thành viên. Sau cùng quyết định, điểm trưởng lại ở nơi đó nói: "Thực những năm này ta đều nhìn ở trong mắt, muốn khen ngợi các ngươi bộ môn, ta cảm thấy Tiếu Tú Cầm đáng giá khen ngợi, những năm này cần cù chăm chỉ, nghiêm túc tại làm sự tình, đặc biệt cần mẫn, không có bất kỳ cái gì một câu lời oán giận. Phó tổng giám đốc một mực cùng chúng ta tại cương điệu, không thể làm chấp nối cái kia một bộ, đến mức quản lý vị trí, người nào có năng lực người đó lên. Đi qua chúng ta mấy cái giám đốc điều hành nhất trí quyết định, còn có bỏ phiếu, cho nên quyết định để Tiếu Tú Cầm làm quản lý đại sảnh phó quản lý, trước thực tập nửa tháng. Mọi người cũng nhìn đến, hiện tại chúng ta khách sạn khác biệt, năng lực giả phía trên. Về sau các ngươi phải cố gắng làm việc cho tốt, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người có cơ hội, đây cũng là chúng ta khách sạn cải cách mục đích." Điếm trưởng nói xong, quản lý đại sảnh thăng làm chủ nhiệm, cười tủm tỉm, giơ tay lên vỗ tay, đồng thời phụ họa. Mọi người vỗ tay. Có ít người nhìn về phía Tiếu Tú Cầm, tâm lý rõ ràng có chút ghen ghét, mọi người một dạng làm sự tình, nàng dựa vào cái gì thoang cái lên làm quản lý đại sảnh phó quản lý? Cơ hồ phần lớn người tâm lý đều không thoải mái, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ở chỗ đó vỗ tay. Phòng họp tiếng vỗ tay vang lên. Vương Vĩnh Quý thế mới biết hai người này vì cái gì để cho mình đến xem khai hội, nguyên lai là mượn nhờ Tiếu Tú Cầm định nọ chính mình, cũng không quan trọng, dù sao chính mình không tại khách sạn. Cũng trông thấy rất nhiều người bất mãn, cái này cũng không quan trọng. Tiếu Tú Cầm về sau muốn là cùng tự mình làm sự tình, khẳng định phải có năng lực, nếu như ngay cả giữa đồng nghiệp chút chuyện này đều xử lý không tốt, còn muốn chính mình giúp đỡ. Cái kia cũng thì không có ích lợi gì, làm cái bình hoa mà thôi, chơi chán về sau đá một cái bay ra ngoài, cũng chính là vì trả thù Lưu Ba có chút khoái cảm mà thôi. Nếu như Tiếu Tú Cầm thật có năng lực có thể giúp đỡ chính mình, như vậy thì như chính mình hoa ngôn xảo ngữ, giữ ở bên người, giúp mình cộng đồng lập nghiệp, đây cũng là Tiếu Tú Cầm một lần khảo nghiệm. Tiếu Tú Cầm ngồi ở chỗ đó, đầu có chút choáng váng, cảm giác mình dường như giống tại nằm mơ một dạng. Tại khách sạn, cần cù chăm chỉ, làm tốt mấy năm sự tình, chưa từng có lời biếng, cơ bản rất ít khi sai. Cũng cạnh tranh qua quản đốc lựa chọn, thế nhưng là một năm rồi lại một năm, đều không có tuyển chọn, vô luận như thế nào nỗ lực đều không dùng. Hiện tại đột nhiên vượt cấp, lên làm quản lý đại sảnh phó quản lý, cảm giác tựa như trên trời bánh trung thu nện ở trên đầu mình một dạng, cả người có chút choáng váng. Có quan hệ tốt, ở bên cạnh lón tiếng khen hay, ở bên cạnh chúc mừng, ở bên cạnh nói chuyện. Cũng có người tuy nhiên tâm lý không phục, nhưng người ta hiện tại là đại sảnh phó quản lý, không dám đắc tội, ở bên cạnh định nọt. Tiêu Tú Cầm dường như đều không có nghe thấy. Tại thời khắc này nội tâm chấn kinh, như là rời sông lấp biển, cũng phản ứng tới. Đây cũng chính là Vương Vĩnh Quý một câu, Tiêu Tú Cầm là bằng hữu ta mà thôi. Cũng bởi vì một câu như vậy vô cùng đơn giản lời nói, cần cù chăm chỉ phấn đấu 5-6 năm, có người phấn đấu 7-8 năm, đều không có đạt được, một câu như vậy đơn giản lời nói, liền có thể được đến. Tâm lý càng thêm khát vọng, cũng càng thêm kiên định, về sau nhất định muốn theo Vương Vĩnh Quý làm, mới có ngày nổi danh, cũng quá hâm mộ, nhất định muốn nỗ lực. Một câu nha, một câu mà thôi, thậm chí đều không có nói rõ. Vương Vĩnh Quý tiếp vào điện thoại, không có nhìn những thứ này người mở xong hội, lặng lẽ rời đi bên trong một gian phòng đi ra khách sạn, đằng sau sự tình thì mặc kệ. Sáng sớm đã đen, hiện tại thời gian 8 giờ tối qua trông, bất quá đại thành thị không giống nông thôn đen xì một mảnh. Hùng Chi Minh Châu đại khách sạn, cùng với toàn bộ Chu Tức Thành, đến ban đêm như là một tòa bất giả thành, lộ ra càng thêm phồn hoa, lộ ra càng thêm đẹp mắt. Mà lại đại thành thị đến tối, so ban ngày còn muốn náo nhiệt càng thêm phồn hoa. Đi ra cửa khách sạn, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt, một mặt cao lạnh bộ dáng, như là băng sơn mỹ nhân cách người ngàn dặm bên ngoài, cầm trong tay một chuỗi chìa khóa. Mặc một bộ ô vương áo sơ mi trào lưu y phục, cái này nữ nhân dài đến đẹp, dáng người cao gầy, càng là sung mãn, y phục kia trước mặt một bao lớn, căng phồng, eo lại tinh tế. Mặc lấy một đầu quần jean bó sát người, bao vây lấy cái kia một đôi chói mắt cặp đùi đẹp, xem ra thi thịt, rất có cảm giác, tăng thêm cái kia thanh thuần mặt, cùng cái kia dáng người phối hợp, để người nội tâm phát lên một cô dục vọng. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, trên mặt mới lộ ra nụ cười, dường như băng sơn hòa tan, như là hoa tươi tể phóng đồng dạng, thực cái này nữ nhân ôn nhu cười rộ lên càng đẹp. Đứng đấy nửa dựa vào cái kia một cỗ màu đỏ mẹ xe Mercedes-Benz, cầm trong tay chìa khóa, hất lên hất lên. Thối đệ đệ, có muốn hay không tỉ tỉ? Vương Vĩnh Quý nuốt một miếng nước bọt, này nương môn là thật tốt, thực mỗi một lần cùng này nương môn cùng một chỗ, tâm lý cũng có chút làm xấu, này nương môn dáng người quá mức sung mãn, để người nội tâm có một cỗ tà ác cảm giác, cho nên mỗi một lần sau cùng đều cố ý hướng ở giữa nhất. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì một ít chuyện không thể lấy cái này nữ nhân làm lão bà, bằng không có cái này nữ nhân cùng một chỗ, mà lại loại kia muốn cũng mạnh, khẳng định sảng khoái cả một đời. Vương Vĩnh Quý cũng nghiến răng nghiến lợi, quan tâm nàng đâu. Bây giờ được, thì hung hăng chơi, chơi chán mới thôi, không phải vậy cái này bà nương về sau đi tiện nghỉ khác nam nhân, thật sự là đáng tiếc, lao tử muốn để nàng vô số lần vì ta đi bệnh viện, bằng không không cam tâm đâu. Vương Vĩnh Quý cười cười đi qua, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, nhất thời tim đập rộn lên, rất lâu không gặp, thậm chí ánh mắt cô y hương cái kia quần bò trước mặt nhìn qua. Bởi vì nghĩ đến cái này nữ nhân chỗ đó rất béo tốt, loại nữ nhân này cũng là lớn nhất tốt, tốt lâu không có nhìn, nhìn qua quả nhiên có chút hình dáng. Đương nhiên muốn, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ làm xong, cái kia vất vả ngươi đưa ta đi khu vực, phương thức liên lạc, Tống Yên Nhiên tỷ tỷ đã nói cho ta. Vương Vĩnh Quý ngồi vào tay lái phụ, mở xe trước khi rời đi, Trần Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, có chút bận tâm hỏi đến. Tống Yên Nhiên hồ ly tình kia, không có đánh ngươi chủ ý đi. Vương Vĩnh Quý cười cười, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nhìn ngươi nói, cũng chỉ có ngươi tôn trọng ta mà thôi, khách sạn này nhiều như vậy xoài ca, Tống Yên Nhiên tỷ tỷ, chỗ nào coi trọng ta nha. Muốn không phải xem ở Đỉnh Đỉnh tỷ cùng ngươi phần phía trên, thì này loại nhân vật, chỉ sợ mặt đều chẳng muốn cùng ta gặp mặt đâu. Chương 590, rời đi Chu Tất Thành. Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi khởi động, chậm chạp chuyển một chỗ ngoặt, lái ra Nguyệt Nha đảo. Đồng thời ở nơi đó cười lấy, cái kia chưa chắc đã nói được, Tống Yên Nhiên tỷ nữ nhân kia, bộ dáng kia cái kia dáng người tính cách, có lẽ liền tốt ngươi cái này một miệng. Nàng khách sạn, sắc thực xoái ca rất nhiều, nhưng không có ngươi như thế nổi bật có khí chất.